đầy tớ nhỏ. Hỏa Nha đạo nhân nhưng lại không thuận theo bất nào nói, chẳng lẽ ngươi không biết, bản đồ này đối với ngươi mà nói, ý vị như thế nào sao? Toàn bộ Cực Dương Sơn mạch cấm địa, hiểm địa, cùng với một ít chỗ thần bí đều đánh dấu rồi, một ít hiếm thấy thiên tài địa bảo khí tức cũng đánh dấu rồi. Ngươi còn chưa đủ. So về tiền bối tự do đến, những vật này là không có ý nghĩa. Thẩm Phàm nói, ngươi, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lão phu nếu là lại bên ngoài, ngươi dám đắn đo ta, sớm đã đem ngươi luyện thành cặn bã cặn bã. Hỏa Nha đạo nhân quát, tiền bối, vạn bối nhát gan, ngươi như vậy làm ta sợ, vạn bối hay vẫn là cáo tử, cái này Cực Dương địa lao xuân về hoa nở, chắc hẳn rất là thích hợp tu luyện. Nói không chừng, tiền bối lúc nào đột phá đã đến vĩnh hằng chi cảnh, có thể phá quan mà ra đấy. Thẩm Phàm vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, Hỏa Nha đạo nhân tu luyện chính là tà đạo công pháp, bị Cực Dương địa lao áp chế gắt gao, liền tu luyện đều khó có khả năng, kết quả là chỉ biết tu vi rút lui, muốn tiến nhanh là chuyện không thể nào. Người thật tác động. Hỏa Nha đạo nhân rơi vào đường cùng, không thể không xuất ra một khối kim sắc ngọc giản, vứt cho Thẩm Phàm, sau đó nói, ngươi cũng cần thể, đạt được cái này khối về cựu chuyển kim hỏa đan địa đồ về sau, phải cứu vớt lão phu. Dễ nói. Thẩm Phàm kiểm tra rồi địa đồ về sau, tim đập thình thịch. Cái này ngọc giản bên trong ghi lại đệ nhất khóa cựu chuyển kim hỏa đan đang tại Hỏa Khư chi địa đông nam bộ, ở vào Cực Dương Sơn mạch miền tây Hỏa Diệm Sơn chi đỉnh. Trong đó không chỉ có đánh dấu này cựu chuyển kim hỏa đan kỹ càng địa vị, còn nói minh đi một tí tiến về trước ở đâu cách, hơn nữa ven đường đều có chút cái gì, cần phải chú ý một mấy thứ gì đó đều thanh thanh sở sở. Đa tạ tiền bối, kính xin tiền bối đợi chút, vạn bối cái này mà bắt đầu phá trận. Thẩm Phàm đã nhận được một ít ngon ngọt, tự nhiên căn cứ muốn ép khô ý nghĩ của đối phương, bắt đầu tìm hiểu Cực Dương địa lao. Cực Dương địa lao giống như một khỏa mặt trời, là hình tròn, Hỏa Nha đạo nhân ở vào tròn trung ương, bốn phía có 9 căn dây xích đồng dạng khóa vàng, trói buộc lửa cháy quạ đạo nhân toàn thân trọng yếu bộ vị. Cái này nhường Thẩm Phàm nhớ tới năm đó bị nhốt Thái Hạo đại đế. Đương nhiên, suy nghĩ một chút, thánh nhân cảnh cái loại nầy con sâu cái kiến tại hỗn độn thế giới là không tồn tại, ở bên cạnh, một khi bước vào võ đạo, những người này trên cơ bản tiểu có thần thông cảnh lực lượng. Đại đế hai chữ, so về bên này đế quân, thật sự là chỗ thua kém rất nhiều. Cực Dương khóa phía trên, từng đạo hỗn nguyên chi văn lượn lờ, ánh mắt tùy tiện rơi vào một đạo phù văn phía trên, đều có loại nóng rực cảm giác. Chương 1808, lừa người. Tốt tinh diệu trận pháp này chính là tỏa dương đại trận, tập trung thiên địa chí cương chí dương chi khí hội tụ, nếu có thể ở chỗ này tu luyện, có thể tránh khỏi nhiều năm khổ tu. Thẩm Phàm hơi chút tìm hiểu một lúc sau, tiêu nhìn ra cái này đại trận lai lịch, lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, toàn tâm toàn ý tìm hiểu. Này, nhanh lên phá trận a. Ngươi lại làm gì? Hỏa Nha đạo nhân nói. Tiên bối, dù sao dùng công lực của ngươi còn có thể kiên trì, cái này Cực Dương đại trận tiêu hao, cũng không thể nhanh như vậy nhường tu vi của ngươi rơi xuống tại đại hỗn nguyên cảnh phía dưới. Thẩm Phàm nói. Ngươi, liền cái này cũng biết? Hỏa Nha đạo nhân thật sự là bị Thẩm Phàm khiếp sợ đã đến. Tiểu tử này, nhãn lực bất phàm, trận pháp tạo nghệ bất phàm, chỉ cần liếc có thể xem thấu Cực Dương trận bản chất. Dựa theo trận pháp phía trên lực lượng suy diễn thoáng một phát, chí cương chí dương lực lượng càng cường, cái kia tà đạo hỏa diễm lực lượng sẽ càng yếu, tự nhiên mà vậy, tu vi của hắn sẽ yếu bớt. Hết lần này tới lần khác hắn cần lực lượng đủ mức đến đối kháng Cực Dương đại trận áp chế, một khi lực lượng chưa đủ, hắn sẽ chết ở Cực Dương đại trận phía dưới. Lần này, hắn không tiết xuất ra cựu chuyển kim hỏa đan địa đồ cho Thẩm Phàm, chính là vì hắn đã không có thể kiên trì đã bao lâu, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nhường Thẩm Phàm đắn đo. Bản cho là mình che giấu được thần không biết quỷ không hay, nào biết đối phương đã sớm nhất thanh nhị sở. Hỏa Nha đạo nhân hết lần này tới lần khác nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết. 10 năm sau, Thẩm Phàm đã đem đệ nhất cây Cực Dương tỏa phía trên phủ văn tìm hiểu hoàn tất. Mất đi nàng những năm này võ đạo ý chí tăng lên không ít, ngay tiếp theo hắn ngộ tính đã gia tăng rồi, tăng thêm hắn tu luyện chí cương chí dương thái hoàng hạo thể lực lượng, nơi này Cực Dương chi lực có thể làm cho hắn tỉnh cũng rất nhiều tăng lên thái hoàng chân huyết hỗn nguyên chi lực. Kể từ đó, 10 năm thời gian tương đương với hắn ở bên ngoài tu luyện ngàn năm. Bất quá, Thái Hạo chi nhãn tiến giai nhưng lại chậm rất nhiều, bất quá Thái Hạo chi nhãn bản thân tiểu so thái hoàng chân huyết cấp độ cao, tại hỗn nguyên chân cảnh trước khi, Thẩm Phàm đều không cần lo lắng Thái Hạo chi nhãn ẩn chứa huyết mạch chi lực hội ngăn trở hắn tiến giai. Trăm năm về sau, Thẩm Phàm đã tương đương với ở chỗ này tu luyện vào năm, vạn năm phía dưới, không cần lo lắng Thái Hạo chi huyết cùng thái hoàng chân huyết hấp thu hỗn nguyên chân thể lực lượng, do đó nhường thái hoàng hạo thể tại ngắn ngủn bách niên tầm đó tái tiến một bước, trực tiếp vượt qua đã đến tiểu hỗn nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cấp độ. Không biết làm sao, muốn vượt qua đến hôn nguyên chân thể trung giai, thì ra là tương đương với đại hôn nguyên cảnh cấp độ, nhưng lại tích lũy không đủ. Chủ yếu là đơn thuần một ít chí cương chí dương chi lực còn chưa đủ để dùng nhường thái hoàng chân huyết tiến giai. Chẳng lẽ thật sự tốt đến Cực Dương sơn mạch những thiên tài địa bảo kia, lại phụ vô cùng dương đại trận đến tu luyện mới có thể cơ hội tiến giai hôn nguyên chân thể trung giai sao? Thẩm Phàm nghĩ như thế lấy, liền vội vàng đứng lên, bắt đầu tìm hiểu đệ nhị cây Cực Dương tỏa. Thẩm đạo hữu, tìm hiểu tốt rồi chưa? Hỏa Nha đạo nhân hiện tại cũng không dám sàng bậy rồi, mỗi một lần nói nhiều một câu, thường thường sẽ tiêu hao không ít lực lượng. Hắn thập phần tin tưởng cùng với khẳng định, bị lừa được. Cái kia gọi là Thẩm Phàm nam tử, căn bản không quan tâm sống chết của hắn, đối phương hoàn toàn đắm chìm tại trong khi tu luyện đi, chết tiệt, hay vẫn là tu luyện chí cương chí dương thể tu công pháp. Đừng làm cho lão phu đi ra. Hỏa Nha đạo trong lòng người nghĩ như thế nói. Tiền bối, vãn bối bất tài, tìm hiểu hai cây Cực Dương tỏa đã là cực hạn, cái này không, đã lãng phí 200 năm thời gian. Thẩm Phàm hướng phía Hỏa Nha đạo có người nói, Vạn Bối cũng không muốn ngươi cái gì đó rồi, Vạn Bối còn cần hắn cơ duyên của hắn cần lưu lạc, cái này liền cáo từ rồi. Dứt lời, không để cho Hỏa Nha đạo nhân cơ hội phản ứng, trực tiếp khống chế độn quang chuẩn bị rời đi. Thứ hai miếng cựu chuyển kim hỏa đan địa đồ, hơn nữa những địa đồ này bên trong ghi lại lấy đại lượng tiên tài địa bảo địa lý vị trí, chỉ cần ngươi cứu ra lão phu, đến lúc đó ngươi trực tiếp đi thu hoạch là, tuyệt đối so với ngươi chậm rãi tìm kiếm phải nhanh. Phải biết rằng, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Hỏa Nha đạo nhân lần nữa tế ra một miếng kim sắc ngọc giản xuất hiện tại Thẩm Phàm trước mặt, nói: "Kính xin đạo hữu cứu ta." "Mà thôi, tiền bối như thế có thành ý, Vạn Bối cũng chỉ bằng lấy tổn thất một ít tài nguyên, tiếp tục thăm ngộ những cực dương tỏa này a." Thẩm Phàm giả bộ như rất là do dự bộ dạng, quay người, bắt đầu tìm hiểu điều thứ ba cực dương tỏa. 700 năm sau, còn thừa lại hai cây cực dương tỏa chưa tìm hiểu, cũng không kịp mở ra. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm tính một cái thời gian, hướng phía Hỏa Nha đạo có người nói: "Tiền bối, Vạn Bối tiến vào nơi đây thời gian tối đa không cao hơn vài năm, hiện tại đã qua hơn 700 năm, không thể trì hoãn nữa rồi. Còn lại hai cái cực dương tỏa, chắc hẳn lấy tiền bối bổn sự nhất định có thể dây rùa ra. Chớ đi, cho ngươi thêm một khối cựu chuyển kim hỏa đan địa đồ, đem ngươi còn lại hai cây cực dương tỏa mở ra." Hỏa Nha đạo nhân lần nữa nói. "Thế nhưng mà, không có gì hay nhưng nhị gì hết." Hỏa Nha đạo nhân liên tục tế ra ba khối ngọc giản nói, "Chỉ cần ngươi có thể thể đáp ứng đem sở hữu cực dương tỏa cởi bỏ, lão phu đem những ghi chép này các loại thiên tài địa bảo ngọc giản đều cho ngươi." Thẩm Phàm tiếp nhận ngọc giản, mở ra xem xét, bất ngờ phát hiện ngọc giản bên trong ghi lại lấy đủ loại thiên tài địa bảo, toàn bộ đều là hôn nguyên cấp bậc thiên tài địa bảo. Hơn nữa nơi đây là Hỏa Khư chi địa, đại bộ phận đều là chí cương chí dương thiên tài địa bảo. Sư tôn nói không tệ, tới đây địa tu luyện, hoàn toàn chính xác có thể tránh khỏi mười mấy vạn năm khổ tu. Thẩm Phàm thủ hạ sở hữu ngọc giản, lập tức bắt đầu tìm hiểu còn lại hai cây cực dương tỏa. Như thế, lại qua 200 năm. Đương Thẩm Phàm đem cuối cùng một căn cực dương tỏa phía trên cực dương chi văn cho cởi bỏ về sau, gió nổi mây phun. Khắc khắc. Cực Dương tử, ngươi vây khốn lão phu 23 vạn năm, hôm nay lão phu xuất thế, ít ngày nữa muốn đến tiêu diệt ngươi cực dương cùng, đem ngươi rút hồn luyện phách, dạy ngươi chọn đời không được siêu sinh. Hỏa Nha đạo nhân chẳng biết lúc nào chấn phát nổ toàn bộ hỏa linh địa mạch, xuất hiện tại Thẩm Phàm đỉnh đầu thời điểm, hôn nguyên chân cảnh khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Ngươi từ ngoài đến tiểu bối, xem tại ngươi đã cứu ta phân thượng, lão phu quyết định cho ngươi lưu cái toàn thây. Hỏa Nha đạo nhân bao quát lấy Thẩm Phàm nói, ngươi muốn chết như thế nào? Tiền bối, hẳn là ngươi muốn lấy oán trả ơn không thể. Hỏa Nha đạo nhân nói. Ha ha. Ngươi cứu ta, lão phu đem sở hữu ngọc giản đều tặng cho ngươi rồi. Đã hoàn thành hứa hẹn, nhưng cũng không có nói không giết ngươi. Hỏa Nha đạo có người nói, lão phu đường đường hôn nguyên chân cảnh đại năng, nếu là truyền đi bị một cái tiểu hôn nguyên cảnh con sâu cái kiến cấp cứu rồi, cái kia còn phải. Tiền bối. Rong dài, đã như vậy, lão phu tiểu đạm nguyên thần của ngươi, lưu ngươi thân thể a ha ha, người từ ngoài đến thân thể tranh đoạt cựu chuyển kim hỏa đan hữu, cũng không phải sai vật dẫn. Hỏa Nha đạo nhân nghe răng cười, hôn nguyên thực vực lập tức theo sau lưng của hắn hiện hiện, bất ngờ biến thành một tòa hơi lạnh đun tùm biển lửa. Cái này biển lửa là màu xanh biếc, trong đó tất cả màu đen ô nha, con mắt mạo hiểm lục quang, hướng phía Thẩm Phàm vọt tới. Chương 1809, chôn giết. Tiền bối, ngươi thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt ta? Thẩm Phàm reo lên. Tự cho là đúng tiểu tử, không giết chết ngươi, lão phu ha có thể nuốt xuống cái kia khẩu khí. Hỏa Nha đạo nhân gặp Thẩm Phàm đầy mặt hoảng sợ, cười lạnh liên tục, ngoại trừ trụ cột hôn nguyên chân vực bên ngoài, mặt khác còn chuẩn bị vài loại bí pháp tại bốn phía chờ lệnh. Một khi đối phương tự bảo vệ mình thân thể, tiêu hao nguyên thần bổn nguyên trốn vào hỗn độn bên trong đi, đến lúc đó bí pháp có thể cản trở đối phương. Chỉ có điều, đối phương cũng không có như nguyện. Nói như vậy, hôn nguyên cảnh bên trong, cao hơn một cái đại cảnh giới, nào đó trình độ bên trên, có thể dùng lĩnh vực nghiền áp. Lĩnh vực nghiền áp tiểu lĩnh vực, hôn nguyên chân vực nghiền áp lĩnh vực, trên cơ bản đều là như thế này. Hôn nguyên chân vực nghiền áp tiểu lĩnh vực, càng là không nói chơi. Hôn nguyên chi cảnh, từng cái đại cảnh giới tiểu là một mảnh bầu trời, tuyệt đối không phải nói ngoa. Bất quá, Hỏa Nha đạo nhân phát hiện cái kia gọi Thẩm Phàm tiểu tử không ở trong đám này. Hắn đi đâu vậy? Dung nham cự nhân theo trên mặt đất lần nữa toát ra đến thời điểm, chứa đựng cười lạnh, nhìn qua cực dương địa lao phương hướng. Ngu xuẩn Hỏa Nha, cái kia người từ ngoài đến dễ đối phó như vậy, bổn vương đã sớm xuất thủ, còn có thể tiện nghi ngươi. Dung nham cự nhân từng bước một hướng phía cực dương địa lao phương hướng mà đi, hôm nay ngươi chết, bổn vương cũng đừng có lại thủ ở cái địa phương này, hắn ngược lại là một cái không tệ đối tượng hợp tác. Thần phàm xuất hiện tại Hỏa Nha đạo nhân sau lưng thời điểm, đã rút ra địa ngục đao ánh đao lăng liệt, tới Hỏa Nha đạo nhân cái hốt thời điểm, Hỏa Nha đạo nhân vẫn còn mê mang, người nọ đến cùng đi đâu vậy? Lập tức, cổ lạnh như băng, hắn mạnh mà vận chuyển hỏa diễm chi lực, một tầng màu xanh lá chiến giáp thủ hộ tại trên người hắn. Bịch. Địa ngục đao bay ngược mà ra. Thẩm Phàm lui về phía sau hai bước, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hỏa Nha đạo nhân, nói, cái này là hôn nguyên chân cảnh đại năng thực lực. Hảo tiểu tử, ngươi hay vẫn là đao tu? Hỏa Nha đạo nhân bị Thẩm Phàm cái kia loại quỷ mị tốc độ cùng có thể so với đại hôn nguyên cảnh một đao cho sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Trước chỉ cần lại chậm một bước, cổ tiểu không thuộc về mình rồi. May mắn hắn hôn nguyên chân vực không chỗ nào không có, tâm niệm vừa động, rốt cục tới kịp phòng thủ. Ngươi thật là đáng chết đó a. Hỏa Nha đạo nhân đánh ra chân hỏa, lão phu vạn quạ phệ hồn đại trận, nhất định dạy ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Nói xong, Hỏa Nha đạo nhân mạnh mà vung tay lên, Hỗn Nguyên Chân Vực ra chỉ phía dưới, từng trích màu đen hỏa nha mạo hiểm lục quang, theo Hỗn Nguyên Chân Vực bên trong bay ra đến, hơn nữa theo một thứ từ hư vô bên trong sinh ra đời màu đen hỏa nha ngay lập tức ngưng tụ, hóa thành một cỗ hỏa nha nước lũ, tuôn hướng Thẩm Phàm. Tốc độ nhanh, có thể so với đao của ta rít gào lôi âm chi nhanh chóng. Thẩm Phàm Thái Hạo chi nhãn, ra chỉ liễu vọng khí thuật bí pháp về sau, đem vạn quạ phệ hồn đại trận thấy thất thất bát bát rồi. Lực công kích mạnh nhất, cơ hồ đã đến Hỗn Nguyên Chân cảnh đỉnh phong. Không thể tưởng được người này đem trận pháp cùng Hỗn Nguyên Chân vực kết hợp về sau, còn có như thế lực đại. Còn có thể phòng ngự sao? Đem chính mình giấu ở trong công kích, cái này chỉ là ô nha, thật sự là cáo giả a. Cơ hồ thật sự công kích trong nháy mắt, Thẩm Phàm cuối cùng thăm dò ngoại trừ đối phương sức chiến đấu. Lập tức, hắn lần nữa trịnh trọng giơ lên địa ngục đao, hồng ngông đao văn lực lượng, tại đoạn âm dương dẫn đạo phía dưới phóng lên trời, như thế cũng thì thôi, lôi âm gào thét, ánh đao như tờ, tăng thêm cái kia một tia như có như không hàn khí, thiên địa đều lơ đãng run rẩy thoáng một phát. Ánh đao duyệt khiếu, nên tiếp vạn quạ đại trận, phốc phốc. Ánh đao vào trận, bỗng nhiên không thấy tung tích. Thẩm Phàm đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, đao của ta, làm sao có thể hội bị cắn nuốt? Ngu xuẩn. Hỏa Nha đạo nhân nghe răng cười nói, lão phu Hỗn Nguyên Chân Vực, ẩn chứa lực cắn nuốt, giết ngươi dư xài, chết tại đây một chiêu bên trên, cũng coi như ngươi vận khí tốt rồi. Vạn Quạ Phệ Hồn đại trận tiếp tục đi phía trước, lập tức đã đến Thẩm Phàm trước người một tấc thời điểm, mạnh mà bất động rồi. Nhưng thấy lục sắc quang mang dừng lại tại nguyên chỗ, dừng lại thoáng một phát, hóa thành từng khúc màu xanh lá tinh thể phiêu tán. Một ánh đao hàn mười vạn dặm. Lưỡi đao phía dưới, Hỏa Nha đạo nhân cái kia khỏa còn mang theo khiếp sợ khuôn mặt đầu lâu cao cao bay lên. Dung Nham cự nhân vừa đuổi tới thời điểm, sửa lại nhìn thấy Hỏa Nha đạo nhân bị nhất đao lưỡng đoạn. Có thể so với Hỗn Nguyên Chân cảnh công kích đao lực. Năm đó cái kia gọi đoạn nhận ra hỏa cũng là khủng bố như vậy. Dung Nham cự nhân nghĩ như thế lấy, không khỏi rụt rụt đầu. Hỏa Nha đạo nhân thân thể bị hủy, Hỗn Nguyên Chân vực bị hủy, đồ có nguyên thần, đã lật không nổi cái gì sóng quần rồi. Dung Nham cự nhân vui mừng cười cười, rốt cục có thể ly khai tại đây rồi. Nhưng lại tại hắn nói dứt lời về sau, lại phát hiện Hỏa Nha đạo nhân nguyên thần cũng không có bay ra đến, đối phương thân thể đã khô héo, lấy mắt thường không cách nào phân biệt rõ tốc độ biến thành tơi khô. Về phần đối phương đầu lâu, rơi trên mặt đất thời điểm, liền một tia vết máu cũng không trông thấy. Huyết đi đâu vậy? Như thế nào sẽ biến thành tơi khô? Nguyên thần trực tiếp đã diệt. Cái này, Dung Nham cự nhân không khỏi sợ run cả người, lần nữa nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt, trở nên hoảng sợ không thôi. Đi. Thẩm Phàm cường đại vượt ra khỏi Dung Nham cự nhân tưởng tượng, đối phương liền hắn đều không thể đối phó, Hỏa Nha đạo nhân đều có thể một đao giết chết, căn bản không phải hắn có thể chọc được. Cùng người như vậy hợp tác, không khác bảo hộ lộ ra. Dung Nham đạo hữu, đến rồi không chào hỏi tự đi, không khỏi cũng quá không đem Thẩm Mẫu người để vào mắt rồi. Thẩm Phàm thanh âm từ đằng xa bay tới. Dung Nham cự nhân sợ run cả người, quay đầu lại, lộ ra cái kia giữ tợn dáng tươi cười nói, Thẩm đạo hữu, hảo thủ đoạn. Ha ha, cũng vậy. Thẩm Phàm nói, ngươi không phải sáng sớm tiểu kết luận Thẩm Mẫu có thể giết chết Hỏa Nha đạo nhân sao? Ách, vốn tưởng rằng ngươi có thể chém đối phương thân thể, lại không nghĩ rằng, liền nguyên thần của đối phương đều đã diệt. Hỏa Nha đạo có người nói, Cam Minh, vô sự không lên điện tam bảo, nói ngươi ý đồ đến a. Thẩm Phàm một phương diện thu thập Hỏa Nha đạo nhân chốc lát mang, một phương diện hướng phía Dung Nham cự nhân nói, cái này, tại hạ muốn cùng Thẩm đạo hữu hợp tác, nhu cầu cựu chuyển kim hỏa đan. Dung Nham cự nhân nói, Thẩm Mỗ quá yếu. Thẩm đạo hữu nói đùa. Hỏa Nha đạo nhân ngay từ đầu cũng muốn cùng Thẩm Mỗ hợp tác, kết quả hắn muốn giết Thẩm Mỗ. Tại hạ tuyệt đối sẽ không. Hỏa Nha đạo nhân ngược lại là thật sự, cho Thẩm Mỗ ba khối ghi lại cựu chuyển kim hỏa đan địa đồ. Tại hạ hiểu được đến cựu chuyển kim hỏa đan phương pháp. Hắn trả lại cho không ít ghi lại thiên tài địa bảo ngọc giản, à, Thẩm Mỗ cũng tìm ra không ít. Tại hạ có Hỗn Nguyên Nham tương trì, Thẩm đạo hữu muốn thừa nhận cựu chuyển kim hỏa đan lực lượng, thân thể còn cần tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ. Không ngại đi tại hạ ở đâu, trước tu luyện một phen như thế nào? A, cái kia nham tương chỉ rất lợi hại. Nếu Thẩm đạo hữu cần chí cương chí dương lực lượng, tuyệt đối có thể làm cho ngươi tiến giai Hỗn Nguyên thân thể trung kỳ. Dung Nham đạo hữu muốn hay không phát hạ lời thề? Thẩm Phàm nói. Chương 1810, Hỗn Nguyên chân thể trung giai. Đương nhiên, bất quá, kính xin Thẩm đạo hữu hứa hẹn, không tổn thương tại hạ. Ha ha, Dung Nham đạo hữu khách khí, ngươi chính thức tu vi cũng là Hỗn Nguyên chân cảnh. Thẩm Mộ chính là tiểu Hỗn Nguyên cảnh, làm sao có thể làm bị thương ngươi? Dung Nham cự nhân ra mặt run rẩy, không có thể nói, như vậy trên mặt đất nằm như thây khô Hỏa Nha đạo nhân chẳng lẽ lại là người khác giết chết hay sao? Đi thôi. Dung Nham cự nhân động phủ rất thô cuồng. Một chương không biết kinh nghiệm bao nhiêu vạn năm Hỗn Nguyên Viêm Ngọc Thạch khoảng chừng vạn trượng đại, thượng diện có nhiều chỗ bị mài đi mất, chắc hẳn tiểu là cái này Dung Nham cự nhân kỳ tác. Dung Nham đạo hữu luyện hóa cái này Hỗn Nguyên Viêm Ngọc Thạch này, chỉ sợ sẽ là ngươi tiến giai Hỗn Nguyên chân cảnh đỉnh phong thời điểm a. Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu hảo nhãn lực. Cái này khối Hỗn Nguyên Viêm Ngọc Thạch đã đến Hỗn Nguyên đỉnh giai cấp độ, chính là ta Dung Nham nhất mạch truyền thừa chí bảo, bất quá, đối với Thẩm đạo hữu mà nói, cái này Hỗn Nguyên Viêm Ngọc Thạch có lẽ không có gì trọng dụng. Dung Nham đạo hữu Hỗn Nguyên Nham tương chỉ nếu không có tác dụng, Thẩm Mỗ tiểu mang đi cái này khối Hỗn Nguyên Viêm Ngọc Thạch rồi. Thẩm Phàm trêu ghẹo nói. Dung Nham cự nhân ngượng ngập cười một tiếng, mang theo Thẩm Phàm xuyên qua vài tòa núi lớn, đi tới một cái sơn cốc. Đứng tại đỉnh núi, nhìn lên, trong sơn cốc rõ ràng là mạo hiểm hỏa hồng sắc bong bóng nham tương chỉ. 10 vạn trượng phía dưới, đúng là cái kia Hỗn Nguyên Nham tương chỉ trung tâm. Thẩm đạo hữu, ngươi không ngại đi bên trong tu luyện, tại hạ những ngày này liền chuẩn bị đi bốn phía tìm một chút tin tức. Tin tức gì? Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu đã đến rồi, khẳng định như vậy còn có mặt khác người từ ngoài đến, hỏa khư bên trong hôn nguyên chân cảnh cường giả không ít, khó tránh khỏi bọn hắn sẽ không hợp tác. Dung Nham cự nhân nói. Ý của ngươi là, Thẩm đạo hữu nếu có thể thay tại hạ luyện hóa một khỏa cựu chuyển kim hỏa đan, tại hạ nhất định cam đoan nhường Thẩm đạo hữu đạt được đủ nhiều cựu chuyển kim hỏa đan, ít nhất 3 khỏa. Hơn nữa, còn có một kiện không tưởng được chí bảo. Chí bảo? Thẩm Phàm híp mắt nói, Thẩm Mỗ cuối cùng là người từ ngoài đến a. Dung Nham cự nhân biết rõ Thẩm Phàm lo lắng, nói, Thẩm đạo hữu yên tâm, vật kia chúng ta hỏa khư bên trong người không thể sử dụng, nhưng là người từ ngoài đến tuyệt đối sẽ thèm thuồng. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tối tăm bên trong lời thề đủ sao? Đi thôi. Cùng lúc đó, hỏa khư bên trong, một cái hôn nguyên chân cảnh hỏa diễm nam tử đang tại cùng một cái toàn thân đều là kim sắc đường vân người từ ngoài đến nói chuyện với nhau. Điều kiện có 3 điểm. Thứ nhất, cam đoan ngươi bước vào hôn nguyên thân thể trung kỳ sơ giai. Thứ hai, cho ngươi đạt được đầy đủ tiến giai hôn nguyên thân thể hậu kỳ tôi thể hôn nguyên linh vật. Thứ ba, cái tiêu kiện chí bảo không thể cam đoan rồi, còn phải dựa vào ngươi bản thân lực lượng. Nhưng là nhất định có thể bảo chứng ngươi đạt được 2 khỏa cựu chuyển kim hỏa đan. Nói xong, cái này hỏa diễm nam tử tiểu chầm chầm vào đầy người đều là kim sắc đường vân người từ ngoài đến. Tây Dạ hy vọng Bạo Viêm đạo hữu có thể nói lời giữ lời. Kim sắc đường vân người từ ngoài đến nói, chúng ta hay vẫn là phát hạ tối tăm bên trong lời thề a. Bạo Viêm nói, trong biển lửa, hỏa diễm tạo thành hải dương, ta địa hải nhất tộc đã tìm được 3 khu cựu chuyển kim hỏa đan địa điểm, duy nhất cần chính là các ngươi người từ ngoài đến đi luyện hóa, đến lúc đó đem hắn dược lực độ cho chúng ta. Một khỏa tiêu đủ, còn lại 2 khỏa, toàn bộ cho ngươi. Đây là ta Biển Diêm Vương hứa hẹn. Biển Diêm Vương, hứa hẹn vô dụng. Trung niên nam tử đập vào mình trần nói, ta là Kim Viên tộc nhân, đã tu luyện nói hỗn nguyên thân thể trùng kỳ cấp độ, cựu chuyển kim hỏa đan ta muốn, nhưng là còn chưa đủ. Truyền thuyết hỏa khư chi địa còn có. Ngươi nói là vật kia? Biển Diêm Vương nói. Đúng vậy. Tại hạ tận lực thay ngươi đi tranh thủ, nhưng thực không dám đầu giếm. Vật kia đối với chúng ta tuy nhiên vô dụng, thế nhưng mà cũng thu thập ai cũng có thể lấy được. Cung cấp hết thể trợ giúp, hết sức nỗ lực, như thế nào? Đương nhiên, hợp tác vui sướng. Thẩm Phàm đã đến Hỗn Nguyên Nham Tương Chỉ bên trong. Dung Nham cự nhân nói không uổng, cái này Hỗn Nguyên Nham Tương Chỉ phẩm cấp rất cao, đạt đến Hỗn Nguyên cao giai cấp độ, Hỗn Nguyên chân cảnh đại năng đều có thể luyện hóa. Nhất là bên trong Chí Cương Chí Dương khí tức, quá kinh khủng. Dù là Thẩm Phàm Thái Hoàng chân huyết cần đủ nhiều Chí Cương Chí Dương viêm lực, hắn cũng không dám tiến lên. Duy nhất có thể làm đúng là phiêu phù ở Hỗn Nguyên Nham Tương Chỉ phía trên, vận chuyển Thái Hoàng hạo thể, hấp thu viêm lực, trực tiếp thay thế Hỗn Nguyên chân lực, dũng mãnh vào Thái Hoàng chân huyết bên trong. Đơn giản là cái này viêm lực thuần túy, bởi vậy không cần như thế nào luyện hóa có thể hóa cho mình dùng, đây cũng là Hỗn Nguyên chi lực một cái đặc điểm. Kể từ đó, Thẩm Phàm không thể so với tốn hao đại lượng Hỗn Nguyên chân lực dũng mãnh vào Thái Hoàng chân huyết bên trong bổ sung. Tu luyện không tuế nguyệt, ngàn năm vội vàng mà qua. Từ khi đã đến ngũ khí cảnh về sau, tuy tiện bế quan đều là mấy trăm năm, hơn 1000 năm, thậm chí là trên vạn năm. Đã đến ý nghĩ này, thời gian đã không có gì cụ thể khái niệm rồi. Trở nên mạnh mẽ mới là trong nội tâm một mực chấp niệm. Ngàn năm thời gian, đại lượng Chí Cương Chí Dương viêm lực dũng mãnh vào Thái Hoàng chân huyết bên trong, Thái Hoàng chân huyết dần dần lớn mạnh, khí tức phía trên càng ngày càng không thể so với Thái Hạo chi huyết chênh lệch. 1500 năm sau, theo trong cơ thể một hồi giang đậu thanh âm truyền đến. Thẩm Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, xoáy lên tuyền qua, phóng tới không trung thời điểm, đất rung núi chuyển. Hắn hóa thành vạn trượng kim sắc cự nhân, đứng tại đại địa phía trên, mắt thấy dung nham cự nhân từ đằng xa mà đến, không nói hai lời, trực tiếp giơ ra nắm đấm nghiền áp đi qua, tiếp ta một chiêu. Dung Nham cự nhân vừa mới tìm hiểu tin tức trở lại, chợt thấy Thẩm Phàm phá quan mà ra, chính cao hứng lấy, nhìn thấy cái kia nằm đấm, sắc mặt đã âm chìm xuống. Tới tốt. Dung Nham cự nhân tự nhiên cũng là thân thể cường hãn, cái kia hỏa hồng sắc bàn tay khổng lồ nên tiếp Thẩm Phàm, song phương vừa chạm vào tức phân. Thẩm Phàm rút lui vài chục bước, Dung Nham cự nhân thì là lay động thoáng một phát. Nhục thể của ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Dung Nham cự nhân không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, nhưng hắn là thật Hỗn Nguyên chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong đại năng, thân thể mạnh, đối chiến Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ đều không nói chơi. Thế nhưng mà, đối phương, Thẩm Phàm tự nhiên sẽ không giải thích, hắn là Hỗn Nguyên chân thể, càng một cái đại cảnh giới khiêu chiến, đã không phải là việc khó gì rồi. Tin tức tìm hiểu được như thế nào? Thẩm Phàm nói, hôm nay, có khả năng nhất cấp lấy 9 đại cựu chuyển kim hỏa đan thực lực chỉ có tứ gia, ngoại trừ chúng ta, còn có tam gia, theo thứ tự là Bạo Viêm tộc, Địa Hải tộc cùng Cực Dương tộc. Trong đó, Bạo Viêm tộc cùng Địa Hải tộc phân biệt đã nhận được lục đại cựu chuyển kim hỏa đan vị trí, Cực Dương tộc đã được đến 9 đại cựu chuyển kim hỏa đan vị trí, hơn nữa đã được đến một khóa. Cái gì? Thẩm Phàm mạnh mà đứng lên. Hắn còn không có hành động, Cực Dương tộc đã nhanh chân đến trước rồi. Thẩm đạo hữu, thật có lỗi, những năm này ta đau khổ tìm kiếm, cuối cùng nhất cũng đành phải đã đến 2 đại cựu chuyển kim hỏa đan vị trí, tăng thêm ngươi biết rõ, chúng ta tối đa chỉ có không chỗ cựu chuyển kim hỏa đan vị trí. Trong đó còn có một khỏa bị Cực Dương tộc lấy vậy sao? Không tệ. Bọn hắn mời đến người từ ngoài đến thực lực như thế nào? Chương 1811, Lạc Dương Sơn. Có mấy cái, không sai biệt lắm, đều là Hỗn Nguyên thân thể trung giai. Có 2 cái đã là Hỗn Nguyên thân thể trung giai hậu kỳ đỉnh phong rồi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi Cực Dương Sơn mạch miền Tây cái kia chỗ vị trí. Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu chấm đã. Dung Nham cự nhân lôi kéo chuẩn bị phi độn Thẩm Phàm nói, trực tiếp phi độn quá lãng phí thời gian, hay vẫn là cưỡi truyền tống trận a. Cũng tốt. Lạc Dương Sơn. Nơi này là Cực Dương chi địa, mặt trời xuống núi địa phương. Rất nhiều người đều nói, đứng tại Lạc Dương Sơn, ngươi có thể nhìn thấy mặt trời theo bên cạnh ngươi rơi xuống, rơi vào cái kia vô biên vô hạn vực sâu. Cái này đương nhiên là ảo giác, nhưng cái này không thể nghi ngờ biểu lộ, nơi này là một chỗ cấm địa, nóng rực. Tới gần mặt trời địa phương, thiên địa vạn vật đều có thể hòa tan cảm giác tràn ngập tại bốn phía. Thẩm Phàm cùng Dung Nham cự nhân hai người thở phì phò, từng bước một leo lên. Dựa theo dự tính, hai người theo Hỗn Nguyên Nham Tương Chỉ bên trong lợi dụng truyền tống trận đi vào Cực Dương Sơn Tây Bộ chi địa, tới Lạc Dương Sơn xuống. Lập tức, hai người muốn tay không leo, bởi vì bên này đã bị trên bầu trời nóng bỏng áp chế, trong cấm chế có cấm bay lĩnh vực, mặc dù là Thẩm Phàm cùng Dung Nham cự nhân cũng không cách nào phản kháng, chỉ có thể thành thật thật leo. Càng là tới gần Lạc Dương Sơn đỉnh, càng có thể cảm ứng được đến đỉnh núi nóng bỏng. Tại đây sẽ không thật là mặt trời xuống núi chi địa a? Đã từng có một khỏa mặt trời mảnh vỡ ngay tại Lạc Dương Sơn đỉnh. Hỗn độn bên trong chỉ có một khỏa mặt trời, chẳng lẽ lại Thái cổ niên đại có 9 khỏa? Dung Nham cự nhân nói, về sau bị trí cường đại năng đã bắn xuống 8 khỏa. Người nọ được mạnh bao nhiêu, liền mặt trời đều có thể bắn xuống. Thẩm Phàm nói, không cách nào tưởng tượng, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Dung Nham cự có người nói, chúng ta còn không có đạo cảnh giới kia mà thôi. Hai người bỗng nhiên ngừng lại, chuyển cái loan, tiếp tục leo. Ý của ngươi là nói, cái kia khỏa mặt trời mảnh vỡ ngay tại che giấu cựu chuyển kim hỏa đan địa phương a? Thẩm Phàm tựa hồ nhớ ra cái gì đó mạnh mà nói, đúng vậy, đúng là mặt trời mảnh vỡ cùng nơi đây thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành cựu chuyển kim hỏa đan. Dung Nham cự có người nói, chúng ta muốn lấy cái kia cựu chuyển kim hỏa đan, nhất định phải tới gần cái kia mặt trời mảnh vỡ. Đến đó ở bên trong, pháp tắc vô dụng, chỉ có thể dùng thuần túy nhất thân thể chi lực đi qua. Không chỉ có như thế, chúng ta sinh trưởng ở địa phương tại hỏa khư chi địa sinh linh ẩn chứa nơi đây khí tức, một khi tiến vào chỗ kia, sẽ bị mặt trời mảnh vỡ lực lượng trực tiếp bốc hơi. Cái gì thân thể có thể ngăn kháng mặt trời mảnh vỡ lực lượng? Thẩm Phàm cái này trong chốc lát có chút buồn chồn rồi. Nếu thật sự là như thế, đoán chừng Hỗn Nguyên chân thể cao giai đều gánh không được cái kia mặt trời mảnh vỡ lực lượng. Mặt trời cơ hồ chiếu rọi toàn bộ hỗn độn bất kỳ một cái nào địa phương, bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, chỉ nếu không có che lấp, cương đại đến không thể tưởng tượng nổi, mặc dù là hắn mảnh vỡ, đều có thể. Hỏa khư chi địa có thể tại trình độ nhất định áp chế mặt trời mảnh vỡ lực lượng, nhất là cựu chuyển kim hỏa đàn xuất thế thời điểm, mặt trời mảnh vỡ lực lượng yếu nhất, Hỗn Nguyên thân thể trung giai, không sai biệt lắm có thể khiêng ở. Dung Nham cự có người nói, nhưng còn có một mấu chốt là, cái gì? Cái kia cựu chuyển kim hỏa đan có thể hay không đi theo ngươi? Chẳng lẽ còn có linh trí hay sao? Đúng vậy, nếu trên người của ngươi có nó chán ghét khí tức, là tuyệt đối không chiếm được cựu chuyển kim hỏa đan. Thẩm Phàm. 10 ngày sau, Thẩm Phàm cùng Dung Nham cự nhân đã đến Lạc Dương Sơn sườn núi. Lúc này thời điểm, Dung Nham cự trên thân người chảy ra giọt giọt nham tương mồ hôi. Tốt rồi, Thẩm đạo hữu, tại hạ chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi, còn lại được dựa vào chính ngươi rồi. Dung Nham cự nhân mang theo một tia kiêng kỵ nhìn qua Lạc Dương Sơn đỉnh. Bảo trọng. Thẩm Phàm hướng phía Dung Nham cự nhân ôm quyền, lập tức đi nhanh leo. Ai ngờ, Thẩm Phàm mới đi không có vài bước, trống rông xuất hiện một đống lớn đội ngũ, người cầm đầu bất ngờ cũng là Hỗn Nguyên chân cảnh đại năng. Dung Nham nhất mạch. Lúc nào, Dung Nham nhất mạch cũng như toàn cựu chuyển kim hỏa đan. Cái kia Hỗn Nguyên chân cảnh đại năng khinh thường cười nói, Thẩm đạo hữu, Cực Dương lục tử bên trong lao tam, ngươi nhanh chút ít đi, ta để ngăn cản bọn hắn. Dung Nham cự nhân nhìn thấy người tới, sắc mặt âm tình bất định về sau, lao thẳng tới Cực Dương lão tam. Cực Dương lão tam cười nhạt một tiếng, tế ra một cái hỏa luân, cái kia hỏa thay đổi liên tục động, ngạnh xanh xanh nghiền áp đi qua. Dung Nham cự nhân vừa mới biến ảo cực lớn thân thể, gánh không được, trực tiếp bị tung bay rồi. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái Hỗn Nguyên chân cảnh đại năng cũng theo hư vô bên trong bay ra đến, hướng phía Dung Nham cự nhân bay đi. Không chỉ có như thế, còn có ba cái Hỗn Nguyên chân cảnh đại năng xuất hiện tại Thẩm Phàm trước mặt, không có hảo ý. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Phàm buông tha cho leo, nhảy lên vài chục trượng, ngăn ở Dung Nham cự nhân trước người, địa ngục đao mãnh liệt chém ra, đoạn âm dương thi triển. Duy nhất không có thực chiến Ôn Nhu Tuyết Nguyệt, một khi thi triển một chiêu kia, thời gian ngắn không có lại thi triển sức mạnh. Bước lui công kích Hỗn Nguyên chân cảnh đại năng, lôi kéo Dung Nham cự nhân né tránh phía dưới, thông dong tránh thoát Cực Dương lão tam công kích. Cực Dương lục tử đều tới đông đủ. Thẩm đạo hữu, chúng ta đi nhanh đi, tại đây cựu chuyển kim hỏa đàn không phải chúng ta có thể ngấp né được. Dung Nham cự nhân lôi kéo Thẩm Phàm muốn chạy, nhưng kéo một phát phía dưới, cũng không có động. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy. Cực Dương lão đại chặn đường đi, đi vào Thẩm Phàm trước mặt nói, người từ ngoài đến, làm ta Cực Dương tộc nô lệ, đi giúp chúng ta lấy cựu chuyển kim hỏa đan, tha cho ngươi một cái mạng chó. Ha ha. Thẩm Phàm cười cười, kéo về Dung Nham cự nhân, chỉ vào hắn nói, vị này Dung Nham đạo hưu vì thỉnh Thẩm mỗ lấy cựu chuyển kim hỏa đan, hao tốn đại một cái giá lớn. Ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Tha cho ngươi một cái mạng chó, có tính không? Cực Dương lão lục khinh thường nói, ngươi phải minh bạch, tại hỏa khư chi địa, trừ phi ngươi trở thành tiên tiên thân thể trung giai hậu kỳ, bằng không mà nói, ngươi là không có tư cách cùng chúng ta đàm điều kiện. Cực Dương lão tam nói, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa, theo chúng ta Cực Dương nhất tộc đi, đi theo Dung Nham tộc người, không có kết cục tốt, mặc dù ngươi đã nhận được cựu chuyển kim hòa đan, cũng không giữ được. Cũng đúng lúc này hậu, Lạc Dương Sơn đỉnh truyền đến tiếng thét, Cực Dương Lục Tử hai mặt nhìn nhau, lập tức sắc mặt rất khó coi. Lấy đan đã thất bại, đó là đan minh, nói rõ đối với bọn họ không hài lòng. Dung Nham cự nhân nói, như vậy a? Thẩm Phàm nói, Thẩm đạo hữu, còn một điều đã quên nói cho ngươi biết, một khi cựu chuyển kim hỏa đan bị lấy thất bại một lần, như vậy nửa canh giờ ở trong, như thì không cách nào lấy đan thành công, như vậy cái này cựu chuyển kim hỏa đan sẽ thấy cũng không lấy ra đến rồi. Dung Nham cự nhân nói, ngươi như thế nào không nói sớm? Thẩm Phàm nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Bất luận cái gì một khỏa cựu chuyển kim hỏa đan, Thẩm Phàm đều thua không nổi. Hắn ít nhất cần hai khỏa, có thể sớm làm đạt được tốt nhất, đã đến đằng sau, hết thệ cũng khó nói. Nói xong, hắn cũng không để ý Cực Dương Lục Tử ngăn trở, cũng khó giữ được lưu thủ đoạn, đơn giản chỉ cần muốn xông đi lên. Dung Nham đạo hữu, ngươi mà lại trở về, chờ ta tốt nghỉ ngơi. Ngăn lại hắn. Thượng diện chính đang tiến hành đợt thứ hai lấy đan, nếu khiến người này đi lên, quấy rầy lấy đan chi nhân, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ rồi. Lúc này thời điểm, Cực Dương Lục Tử cũng bất chấp Dung Nham cự nhân, trực tiếp hướng phía Thẩm Phàm đánh tới. Các ngươi đều cút cho ta. Thái Hoàng Hạo thể bộc phát, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, Thẩm Phàm trong chốc lát thành Hỗn Nguyên chân thể cao giai đại năng, toàn thân tản mát ra huy hoàng thiên uy. Chương 1812, bá đạo cấp đoạn. Không có lời nói thêm càng thừa thãi, Thẩm Phàm quyền thứ nhất tiểu hành hướng về phía Cực Dương Lục Tử bên trong Cực Dương lão đại. Cực Dương lão đại là Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ đại năng, mắt thấy Thẩm Phàm không biết tự lượng sức mình công kích mà đến, trên mặt chính mang theo nhe răng cười, mặc dù giờ phút này Thẩm Phàm biến thành có thể so với Hỗn Nguyên chân cảnh sơ kỳ đại năng khí tức, hay vẫn là không vào được mắt của hắn. Dưới tình huống bình thường, một mình hắn có thể áp chế ba cái Hỗn Nguyên chân cảnh sơ kỳ, hôm nay bọn hắn Cực Dương Lục Tử đều tại, áp chế một cái Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng đều không là vấn đề. Chỉ tiếc, hắn quá mức tự tin rồi. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn muốn, nếu ngay từ đầu ta tiểu sư tử vô thọ dùng toàn lực, Cực Dương Lục Tử vận dụng chiến trận, như vậy chúng ta mới có thể đủ áp chế cái kia cái đồ biến thái. Hiện tại hết thảy đều đã muộn. Sinh ra đời ý nghĩ này thời điểm, nguyên thần của hắn lẻ loi chơ chọi huyền nổi giữa không trung, chơ mắt nhìn qua thân thể hóa thành huyết vụ, tại nóng bỏng phía dưới, trực tiếp biến thành hư vô. Hắn nguyên thần không cam lòng, khống chế Hỗn Nguyên chi bảo, lại làm một thanh dương thước, đánh tới hướng đối diện. Thay vào đó thời điểm, một đạo hắc quang hưu một tiếng, xuyên qua nguyên thần của hắn. Đây là muốn chết phải không? Cực Dương lão đại sinh ra đời ý nghĩ này thời điểm, hắn đã nghe được Cực Dương đứa con thứ 5 la lên thanh âm, đáng tiếc chỉ là cái kia một cái chớp mắt, hết thảy đều nghe không được rồi. Nghe không được rồi. Thẩm Phàm nắm bắt Cực Dương lão đại chốc lát mang, lạnh lẽo nhìn lấy Cực Dương đứa con thứ 5. Ai dám ngăn cản ta? Lạnh lùng năm chữ, mang theo theo địa ngục mà đến hàn khí, Cực Dương đứa con thứ 5 trong mạnh nhất Cực Dương lão đại đều bị đối phương một quyền cho giết chết, đến nay bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Kinh khủng nhất chính là, đối phương cuối cùng chôn vùi nguyên thần đạo hắc quang kia đến cùng là cái gì? Cực Dương đứa con thứ 5 ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhất tản ra rồi. Hôm nay ta Cực Dương tộc nhận thua, nhưng là ta sư tôn Cực Dương tử là Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cực Dương đứa con thứ 5 một bên lui lại, bên kia nhưng lại để đó ngoan thoại. Thẩm Phàm tuy nhiên hận không thể giết bọn chúng đi, nhưng là bọn hắn một khi phân tán, hắn tuyệt đối là giết không chết toàn bộ người, hơn nữa bọn hắn đã có chuẩn bị, cũng rất khó giết chết. Bởi vậy, cũng bất chấp bọn hắn rời đi, trực tiếp hướng phía Lạc Dương Sơn đỉnh mà đi. Tại hắn nghĩ đến, Lạc Dương Sơn đỉnh mới là hắn lớn nhất mục tiêu. Xa xa, đưa mắt nhìn Thẩm Phàm rời đi Cực Dương đứa con thứ 5 nghiến răng nghiến lợi, việc này bọn hắn kính trọng nhất lão đại chết rồi, còn không biết nên như thế nào hướng sư tôn giao đại. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn cướp đoạt cựu chuyển kim hỏa đan? Người nọ thể tu vi quá mức cường hãn, cùng với đã đến Hỗn Nguyên thân thể cao dài trung kỳ, thậm chí còn muốn cường, người từ ngoài đến bên trong, không ai có thể so ra mà vượt hắn. Chỉ hy vọng bọn hắn có thể tại hắn bên trên trước khi đi, đem cựu chuyển kim hỏa đan cho nhận lấy. Mặc cho số phận a, dù sao chúng ta đã được đến một khóa rồi, sư tôn lão nhân gia ông ta càng tiến một bước cũng không phải là không có hy vọng, còn lại đều là bọn hắn người từ ngoài đến tranh đoạt. Thẩm Phàm đi vào đỉnh núi thời điểm, ba cái thể tu nhìn qua Thẩm Phàm. Một người trong đó là Hỗn Nguyên thân thể trung giai đỉnh phong, hai người khác là Hỗn Nguyên thân thể trung giai sơ kỳ, ba người đang tại bắt đầu khởi động thân thể chi lực, hướng phía một đoàn hỏa diễm phía trên một khỏa long nhãn giống như hạt châu chụp tới. Ba người bọn họ hợp lực, khí huyết chi lực ngưng tụ huyết sắc bàn tay khổng lồ mỗi một lần lập tức phải bắt đến cái kia cựu chuyển kim hỏa đan thời điểm, cái kia cựu chuyển kim hỏa đan sẽ thi triển hỏa độn chi thuật, trốn cách bọn họ chụp tới. Qua lại mấy lần về sau, bọn hắn như cũng không chiếm được. Lúc này đây, bọn hắn liên hợp lại rồi, thi triển đủ loại bí pháp, cưỡng ép đem thể tu lực lượng tăng lên. Vốn định lấy có thể cướp lấy cựu chuyển kim hỏa đan, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên vọt tới một cỗ cự lực phá tan bọn hắn liên hợp chi lực. Thất bại. Là ai? Cầm đầu Hỗn Nguyên thân thể trung giai đỉnh phong thể tu nhìn qua Thẩm Phàm. Ngươi cũng là người từ ngoài đến. Người kia nói. Không tệ. Hoặc là dâng ra ngươi khí huyết chi lực, hoặc là chết, ngươi lựa chọn một con đường. Cái kia Hỗn Nguyên thân thể trung giai đỉnh phong thể tu quát. Nếu không có xem tại Thẩm Phàm cũng là có thể so với Hỗn Nguyên thân thể sơ kỳ đại năng phân thượng, sớm đã đem Thẩm Phàm tháo thành tám khối rồi. Hai con đường. Đệ nhất các ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái đầu, ly khai. Thứ hai, lưu lại mạng của ngươi. Chết. Hỗn Nguyên thân thể môi giới đỉnh phong thể tu móng vuốt như rồng, ngay lập tức đã đến Thẩm Phàm trước mặt. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, kim sắc nắm đấm tiến lên. Một quyền, đối phương thân thể nghiền nát. Thẩm Phàm thổi thổi nắm đấm, không mang theo một tia khói lửa khí tức nói, thực lực. Sau đó, không đợi mặt khác hai cái hôn nguyên thân thể trung giai sơ kỳ đại năng kịp phản ứng, đụng đụng hai quyền, gọn gàng giải quyết. Thẩm Phàm cũng không có quá phận, nhưng lại phóng nguyên thần của bọn hắn đã đi ra, đương nhiên, chốc lát mang cùng các loại bảo vật hắn không chút khách khí hiếu kính rồi. Nhìn thấy tam đại nguyên thần thân thể không muốn sống xuống núi, cứ việc mang theo không cam lòng, hắn còn không có đổi giết. Dùng hắn hiện tại lực lượng, những người kia muốn báo thù đều không có cơ hội. Hắn khinh thường cười cười, sau đó nghiêm mặt, ánh mắt rơi vào cựu chuyển kim hỏa đàn phía trên. Dựa theo chỉ điểm, hắn cũng không có trực tiếp dùng tay đi đón sở, mà là dùng khí huyết chi lực ngưng tụ khí huyết chi thủ cầm lấy. Cựu chuyển kim hỏa đàn nhiệt độ cao nóng bỏng, ẩn chứa mặt trời mảnh vỡ cùng tiên điệu tinh hoa, tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm lực lượng, tầm thường thân thể căn bản không cách nào tiếp xúc, chỉ có dùng khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực vốn là hư vô, nhưng là ẩn chứa một cái thể tu ý chí, chỉ cần ý chí có thể tiếp xúc cựu chuyển kim hỏa đan hơn nữa thành công thu, tương đương hàng phục cựu chuyển kim hỏa đan, đến lúc đó thu nhập trong cơ thể, nhưng lại một điểm vấn đề cũng không có, có thể dùng để thoải mái tu luyện rồi. Kim sắc khí huyết chi thủ công khai xuất hiện không có cựu chuyển kim hỏa đan phía trên. Tính một cái thời gian, còn có 10 hơi không đến, khoảng cách cựu chuyển kim hỏa đan lần thứ nhất thu thất bại thời gian tiểu đã tới rồi. Thẩm Phàm phát hiện, cựu chuyển kim hỏa đan phía trên nhan sắc tại dần dần tán loạn, tựa hồ hắn hiểu được rồi. Cựu chuyển kim hỏa đàn tại đã bị kinh hãi về sau, hội dần dần đánh mất lực lượng, kỳ hạn là nửa canh giờ. Không, Thẩm Phàm gào thét, Thái Hoàng chân huyết cùng Thái Hạo chi huyết lực lượng ôm vào khí huyết bên trong, cùng lúc đó, Thái Hạo chi nhãn tan vỡ hết thể hư ảo, trực tiếp tập trung cựu chuyển kim hỏa đàn muốn thoát đi phương hướng. Với anh, kim sắc bàn tay khổng lồ mạnh mà siết chặt, đến tay, khí huyết chi lực xoay tròn, cựu chuyển kim hỏa đàn tại tiếp xúc khí huyết chi lực nháy mắt, lộ ra cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không có tiếp tục tán loạn, ngược lại bắt đầu ngưng tụ thành thực chất. Hơn nữa không ngừng hướng phía Thẩm Phàm trong cơ thể bay đi. Oeng, thân thể hỏa lò chấn động một tiếng, viên thứ nhất cựu chuyển kim hỏa đan đến tay. Diễm Ảnh, cho ngươi, ngươi trước luyện hóa, lại đem lực lượng của hắn cho ta. Hơn nữa, ngươi cũng không cần vội vã hiện tại, chờ ngươi đạt được thứ hai cựu chuyển kim hỏa đan nói sau, bằng không thì ngươi hay vẫn là đem cựu chuyển kim hỏa đan lực lượng cho Ôn Như Ngọc a. Diễm Ảnh nói. Diễm Ảnh ngươi, chúng ta đồng sinh cộng tử, ta còn có hắn cơ hội của hắn khôi phục đỉnh phong, nhưng lại Ôn Như Ngọc cho ngươi lớn như vậy nhân tình, ngươi lại không thể phụ nàng. Chương 1813, cường thế cấp đoạn. Phụ ai cũng không thể phụ ngươi, ngươi đợi lâu như vậy, ta làm sao có thể nhẫn tâm cho ngươi tiếp tục chờ. Thẩm Phàm cười cười, nói, bất quá ngươi yên tâm, viên thứ hai cựu chuyển kim hỏa đan cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Sáu Dương đứa con thứ năm, mang theo ba cái nguyên thần về tới Cực Dương tộc, gặp được Cực Dương tử. Cực Dương tử là Cực Dương tộc mạnh nhất hỗn nguyên chân cảnh đại năng, đã đến hỗn nguyên chân cảnh đỉnh phong rồi, trên lệch một bước có thể trở thành nửa bước vĩnh hằng. Đáng tiếc, một bước kia rất xa xôi. Thật vất vả chờ đến lúc này, đây cựu chuyển kim hỏa đan xuất thế. Hữu Chiêu ôm mấy cái không tệ người từ ngoài đến thể tu, vốn tưởng rằng có thể hài lòng như ý tiền đến dai, ai biết. Phanh. Cực Dương tử đập nát cái bàn. Đại sư huynh của các ngươi chết rồi, các ngươi không muốn lấy vì hắn báo thủ, chạy về tới làm gì? Các ngươi như thế nào còn sống trở về? Nhập môn ngày đó, vị sư đã từng nói qua, các ngươi sáu người, đồng sinh cộng tử. Các ngươi nguyên một đám nhìn xem chính mình, đại sư huynh của mình chết rồi, các ngươi còn một điều chí khí bộ dạng sao? Đều cho lão phu đứng lên. Cực Dương đứa con thứ năm thành thành thật thật đứng lên, Cực Dương lão nhị nói, sư tôn, cái kia người từ ngoài đến thể tu rất khủng bố, một quyền liền đem lão đại thân thể đánh nát, sau đó lại bắn ra một đạo hắc quang, lão đại tiểu, làm sao vậy? Lão đại nguyên thần cũng bị hắn tiêu diệt. Phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Cực Dương tử nói. Hắn vừa mang lấy, còn một bên đem Cực Dương đứa con thứ năm cho đá ngã lăn trên mặt đất, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng. Viên thứ hai cựu chuyển kim hỏa đan đan lực các ngươi có thể mang về. Lúc này thời điểm, Cực Dương đứa con thứ năm lần nữa mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, người từ ngoài đến vốn sắp thành công rồi, kết quả bị người kia chặn ngang một cước. Tam đại người từ ngoài đến cũng bị diệt thân thể, chỉ còn lại có nguyên thần trở lại rồi. Về phần cái kia cựu chuyển kim hỏa đan, bị cái kia cường đại thể tu cho chiếm. Nghe vậy, Cực Dương tử thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun tới. Một đám heo a. Cực Dương tử một cái tát đem đứa con thứ năm cho tung bay đi ra ngoài, sau đó trở về tam đại nguyên thần trước mặt, nói, người nọ là ai? Trương bộ dáng gì nữa, cụ thể là loại nào tu vi? Thần phàm. Ta tại bên ngoài bài kiến. Thanh y hình như là hỗn nguyên thân thể trung giai sơ kỳ, nhưng là sức chiến đấu rất cường. Rất tốt. Các ngươi cũng không có cái gì giá trị lợi dụng rồi, cũng thế, toàn bộ trở thành ta nguyên thần khôi lỗi a. Cực Dương tử phân biệt trảo xuống, trực tiếp đem tam đại nguyên thần đút vào khôi lỗi bên trong, mặc kệ tam đại nguyên thần khóc hô, tựu là không để ý tới. Người tới, tuyên bố lệnh truy nã Thẩm Phàm. Cực Dương tộc tuyên bố lệnh truy nã thời điểm, Địa Hải tộc cũng đang tại trảo lấy cựu chuyển kim hỏa đan. Địa Hải tộc thiếu tộc trưởng mang theo tiên tiên thân thể trung giai hậu kỳ đỉnh phong người từ ngoài đến đi tới Đông Dương Hải Giác. Cái kia tiên tiên thân thể trung giai hậu kỳ đỉnh phong người từ ngoài đến khí huyết chi thủ đã có một nửa đến đó cựu chuyển kim hỏa đàn phía trên, ai biết. Nửa đường giết ra cái trình rào kim, người nọ không quan tâm, một quyền tung bay tất cả mọi người, dễ dàng tế ra kim sắc bàn tay khổng lồ, thu cựu chuyển kim hỏa đan. Người nọ cũng không có làm khó mọi người, thu đan rời đi. Bạo viêm tộc vận khí cũng không nên, tại địa hải tộc cùng cực dương tộc lần lượt phát sinh bi thảm sự kiện thời điểm, bọn hắn còn nhìn có chút hả hê. Nào biết đâu rằng, đương bọn hắn chuẩn bị động thủ, hơn nữa đã thành công, cựu chuyển kim hỏa đan đã đến khí huyết chi trong tay, hơn nữa đã đến tiên thiên thân thể ngũ tạng giai đỉnh phong người từ ngoài đến trong cơ thể thời điểm, một cái người áo xanh đi vào người nọ sau lưng, một quyền nổ nát người nọ thân thể, lần nữa phá vỡ cựu chuyển kim hỏa đan, hơn nữa tế ra khí huyết chi thủ, ngạnh xanh xanh đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lúc ấy, Bạo Viêm tộc tộc trưởng ở đây, đường đường hôn nguyên chân cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ nên ngang rời đi. Ngắn ngủn bách niên thời gian, Hỏa Khư chi địa, một cái tên là Thẩm Phàm người nổi danh rồi. Vì cái gì? Bởi vì toàn bộ Hỏa Khư chi địa, ngoại trừ viên thứ nhất cựu chuyển kim hỏa đan đã đến cực dương tử trong tay bên ngoài, còn lại cựu chuyển kim hỏa đan toàn bộ đã đến trong tay hắn. Hơn nữa, có 4 quả cựu chuyển kim hỏa đan là từ cực dương tộc chờ trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp mà đến, thái độ không muốn quá kiêu ngạo. Trọng yếu nhất là, tất cả thế lực lớn nhau nhau phái nhân thủ, hôn nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng dắt tay nhau đuổi giết, đơn giản chỉ cần đuổi không kịp người nọ tung tích. Trước trước sau sau lãng phí trọn vẹn hơn 1300 năm, cái kia tên là Thẩm Phàm người áo xanh biến mất, ngay tiếp theo dung nham nhất tộc cũng mai danh nhận tích rồi. Đương dung nham nhất tộc lần nữa xuất thế thời điểm, cũng đã là 1 vạn năm sau rồi. Khi đó, dung nham nhất tộc mạnh nhất chi nhân đã thành đường đường nửa bước vĩnh hằng cảnh đại năng, mang theo vô thượng uy thế, chấn nhiếp mọi người. Về phần cái kia gọi Thẩm Phàm nam tử, chỉ để lại truyền thuyết, đã đi ra Hỏa Khư bên trong. Truyền thuyết có rất nhiều loại, mọi người nhất tán thành một loại là, ngày đó, thuộc về Hỏa Khư, nhưng đối với Hỏa Khư bên trong sinh linh sẽ vô dụng thôi thái cực lò đan mở ra. Cùng lúc đó, Hỏa Khư bên trong mặt khác một loại nhường người từ ngoài đến thèm thuồng chí bảo cũng ai danh nhận tích, Hỗn Độn Hỏa Châu, truyền thuyết có thể thai nghén hỗn độn chi hỏa tồn tại, theo mặt trời bên trong mảnh vỡ sinh ra đời. Đương La Phủ Tiên Điện mở ra 1 vạn năm về sau, Thẩm Phàm xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là 1 vạn năm về sau rồi. La Phủ Tiên Điện không biết biến mất ở nơi nào, hắn đứng tại La Phủ Hải biên giới chi địa, ánh mắt phức tạp. Từ khi đạt được cựu chuyển kim hỏa đan về sau, hắn thời gian còn lại đều tại thái cực trong lò đan tu luyện. Một phương diện khác, Dung Nham cự nhân đã nhận được Thẩm Phàm một khỏa cựu chuyển kim hỏa đan chi lực, thế lực lớn tăng, bắt đầu thể Thẩm Phàm tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết chí bảo, Hỗn Độn Hỏa Châu. Thái cực lò đan không hổ là sư tôn Đoạn Nhận đề cử chỗ tu luyện, Thẩm Phàm theo vừa bắt đầu chỉ có thể ở lò đan bên cạnh tu luyện tới cuối cùng nhất tiến vào trong đó, thái cực trong lò đan tam muội chân hỏa trực tiếp luyện hóa nhục thể của hắn, chỉ còn lại một chút thị thân bổn nguyên không có tán loạn, hơn nữa không ngừng bị tinh lọc. Ở trong quá trình này, Thẩm Phàm nguyên thần tựa hồ cũng đã nhận được rèn luyện. Trong đó gian khổ, chỉ có tự mình nhận thức mới hiểu được. Dù sao theo thái cực trong lò đan sau khi đi ra, Thẩm Phàm thể tu chỉ là đơn giản theo Hỗn Nguyên thân thể trung giai sơ kỳ tăng lên tới Hỗn Nguyên thân thể trung giai trung kỳ đỉnh phong. Nhưng là, tốc độ tu luyện quả thực tăng lên vô số lần. Dù là ở bên ngoài, hắn cũng có thể dùng tốc độ cực nhanh nhân cần săn sóc Thái Hoàng chân huyết chi lực cùng Thái Hạo chi huyết chi lực, hơn nữa còn có thể tiếp tục đại lượng Hỗn Nguyên chân lực. Đây chính là thái cực lò đan rèn luyện chi lực, đặt trụ cột, còn lại đúng là cố gắng tu luyện rồi. Lần nữa nhìn thấy Ôn Như Ngọc thời điểm, Ôn Như Ngọc đã thành Hỗn Nguyên chân cảnh sơ kỳ đại năng. Nhưng là thấy đến Thẩm Phàm thời điểm, chẳng biết tại sao, nàng sinh ra đời một cỗ không hiểu thấu kiêng kỵ ý tứ hàm xúc. Thẩm Phàm đem một khóa luyện hóa về sau cựu chuyển kim hỏa đan giao cho Ôn Như Ngọc, nói: "Ôn tỷ tỷ, không biết ngươi trở lại đỉnh phong, rốt cuộc là gì phong thái? Ngươi biết chứng kiến?" Ôn Như Ngọc không hiểu cười cười, lập tức thiệp thủy thuyền bổ sóng trăm biển, ngay lập tức rời đi, nàng vậy mà không có cáo tử. "Thẩm đạo hữu, chúng ta tử vong chi hải gặp lại." Mạc Vô Song mang theo Mạc Tiểu Tiểu đi vào Thẩm Phàm trước mặt. Mạc Tiểu Tiểu còn có chút nhăn nhó. "Bảo trọng." Thẩm Phàm nói. Chương 1814, phản hồi. Thẩm Phàm mang theo một chút phiền muộn, bước lên tiến về trước Trần Châu đảo lữ trình. Việc này đi ra, đã qua hơn 1 vạn năm, vốn là hắn chỉ là ý định đến bên này nhìn xem tình huống cụ thể, sau đó an bài một ít thế lực, nếu có thể cấu kết Hải Ngoại Linh Nông Bảo Tông chỗ khống chế không gian thông đạo, hết thảy đều hoàn mỹ. Đến lúc đó, Đông Hải nội hải cùng Hải Ngoại lẫn nhau liên hệ, Linh Nông Bảo Tông thế lực hội càng mạnh hơn nữa một bước. Chỉ có điều, đi ra quá lâu, hắn lo lắng Trần Châu đảo hết thảy an nguy, bởi vậy hay vẫn là trước trở về một chuyến, lại đến bên này dàn xếp tốt hết thảy. Men theo ngày xưa trí nhớ, đạp sóng tại trên biển, xa nhớ năm đó cùng Ôn Như Ngọc cùng một chỗ đạp trên thiệp thủy thuyền hành tàu tại chân trời góc biển thời điểm, khoe miệng của hắn chứa đựng vẻ tươi cười. Hôm nay, Ôn Như Ngọc mang theo cựu chuyển kim hỏa đan loại này cái gọi là bổ thiên đan biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, gặp lại ngày cũng không biết ra sao thời gian. Diêm Ảnh dung hợp hỗn độn chi thạch, lại đã nhận được cựu chuyển kim hỏa đan tương trợ, dung nhập bản thân về sau, lập tức khí cơ phản ứng, có như vậy một cái chớp mắt, Thẩm Phàm tóc gáy dựng lên, ngược lại chịu khí lạnh. Không làm mà khác, đơn giản là địa ngục đao hiện ra đỏ thẫm chi quang. Là như vậy giữ tận cùng bố, lần thứ nhất, Thẩm Phàm cảm thấy địa ngục đao cường đại. Nửa bước vĩnh hằng cảnh, cũng không biết mạnh như thế nào. Về phần sư tôn cùng sư thúc cảnh giới của bọn hắn, Thẩm Phàm không cách nào dùng đầu tưởng tượng, tựa hồ còn rất xa xôi, dù là hắn hiện tại sức chiến đấu so về một cái Hỗn Nguyên chân cảnh đỉnh phong đại năng cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này đây trở về, không cần lại lén lút, Linh Nông Bảo Tông xuất hiện trên đời tầm mắt của người bên trong. Tiếp theo, như có cơ hội, được đi xem đi Hắc Ám chi địa, cái kia gọi Hắc Thiên Hắc Long, nếu như không giết hắn, há có thể không phụ lòng mẫu thân. Hắn có thể không phụ lòng Liều Lĩnh tiến vào hỗn độn, tìm kiếm luân hồi chi hà phụ thân. Lần nữa, bố cục hết thảy, chuẩn bị tiến vào Tử Vong chi Hải kiếm một thanh. Về Tử Vong chi Hải, La phủ môn bên trong các vị trưởng bối cũng không nói thêm gì, Đoạn Nhận thậm chí nói, ngươi muốn đi, cái kia hay đi đi, qua bên kia trở lại một chuyến, chỗ tốt khẳng định không nhỏ. Ra ngoài ý định chính là, Đoạn Nhận cũng không có phản đối, nhưng cũng không có cái gì quá mức ủng hộ. Về sau hay vẫn là Đoạn Thiên Nhai nói một câu, hỗn độn sinh biến, đi xem đi cũng tốt, tương lai đi ra, cũng không trở thành không có tự bảo vệ mình chi lực. Thẩm Phàm nghiêm nghị. Hắn không biết hỗn độn sinh biến cùng cái kia cái gọi là hỗn độn họa đến cùng có quan hệ gì, thế nhưng mà với tư cách hỗn độn bên trong khắp nơi trong thế giới một cái không có ý nghĩa võ đạo chi nhân, hắn nhưng lại khắc sâu cảm nhận được hỗn độn sinh biến mang đến ảnh hưởng. Có thể nói, theo hắn bước vào võ đạo một thời khắc đó lên, người bên cạnh cùng sự tỉnh tựa hồ cũng cùng hỗn độn sinh biến có chút quan hệ. Tự mình cố gắng mới có thể đối mặt hết thảy. Thẩm Phàm ngửa đầu, nhìn qua La phủ tiên điện biến mất địa phương, sư tôn bọn hắn có lẽ đã đi xa à, cũng không biết khi nào mới có thể thành vi sư tôn bọn hắn lớn như vậy có thể. Đi gần đây thời gian luôn muốn trưởng, trở lại rất đơn giản, có được hôn nguyên chân cảnh chiến đấu Thẩm Phàm, quả thực hành hành ngang ngược, một đường tới, chỉ cần không gặp đến nửa bước vĩnh hằng hoặc là vĩnh hằng chi cảnh đại năng đến đây, lại có bao nhiêu người có thể chế được hắn. Hơn nữa, hắn lấy được rất nhiều tài nguyên, chỗ qua vùng biển, một ít cấm địa hoặc là một ít người bình thường không dám đi địa phương, hắn cũng phải đi xông vào một lần, đối với hắn cái này chiến lược người đến nói, và năm trước khi rất là khủng bố cấm địa, hôm nay chỉ là hơi có chút phiền toái mà thôi. Phiền toái mà thôi. Chạy đi, đi vào đi thông chân châu đảo không gian thông đạo thời điểm, Thẩm Phàm trước tiên tại bốn phía bố trí một bộ đại hỗn nguyên trận pháp, không biết làm sao hắn trận pháp tạo nghệ cùng bên người tài liệu không đủ để luyện chế hỗn nguyên thực trận, bằng không thì cái này không gian thông đạo tất nhiên càng thêm một thỏa. Việc này trở lại, hắn không biết dẫn theo bao nhiêu cái chốc lắm mang, các loại tài nguyên, theo tiên thiên linh vật đến hỗn nguyên linh vật bên trong, tiên thiên linh vật tự nhiên là vô số kể, hỗn nguyên linh vật cũng có một ít. Đại bộ phận đều là tại La phủ tiên điện ở bên trong lấy được, hắn đặt ở thiếp thân chốc lát mang ở bên trong, những vật này không thể tùy tiện cho người. Còn lại chốc lát mang, lấy ra một ít chân quý cùng tất yếu, còn lại động để vào linh nông bảo các bảo khô a, với tư cách tông môn nội tình, môn hạ trưởng lão, chấp sự cùng tất cả vị đệ tử phát triển cũng cuối cùng là không có ly khai đại lượng tài nguyên. Thẩm Phàm tại trước khi đi nháy mắt, hắn thậm chí còn muốn đem kể bên này 10 cái vùng biển cũng nhét vào linh nông bảo các trong phạm vi, với tư cách tài nguyên cấp dưỡng chi địa. Việc này không nổi, trước đem bên kia sự tình ổn định tốt nói sau. Mỉm cười, bước vào không gian thông đạo, bốn phía đều là mênh mông một mảnh, Thẩm Phàm nghi thầm, dùng hắn hiện tại sức chiến đấu, sẽ rách đi thông hỗn độn bên trong lộ quả thực dễ dàng, hơn nữa hiện tại của hắn huyết mạch chi lực cũng đã trở nên rất cường, không gian thiên phú hơi động một chút, Thẩm Phàm trực tiếp tiến hành xuyên qua không gian. Hắn chỉ là dọc theo cố định không gian thông đạo tọa độ, tiến hành xuyên qua không gian. Vốn cần 1-2 năm thời gian, kết quả ngạnh liên tục co rút đoạn đã đến 1 tháng, đi vào Chân Châu đảo thời điểm, Chân Châu đảo đang tại giới nghiêm. Hơn 1 vạn năm chưa có trở về, bất luận cái gì biến hóa cũng có thể phát sinh. Nhìn thấy cái kia tiểu hỗn nguyên đại trận toàn lực mở ra, từng đạo ba quang đồng dạng màn sáng lập lòe, trận pháp phía dưới, tiên thiên chi cảnh môn nhân đang tại toàn lực thúc dục trận pháp, tu vi theo sinh tử cảnh đến tiên thiên cảnh không ít. Trận pháp bên ngoài cũng không có gì địch nhân, phương viên 10 vạn dặm ở trong cũng không có cái gì che giấu địch nhân, bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Phàm đỉnh đạc xuất hiện tại trận pháp phía trên, trận pháp ở trong, không biết là cái đó người đệ tử đầu nắm đầu, nói, cường địch đến rồi, động thủ. Nước gợn ngưng tụ quang đoàn từ nhỏ hỗn nguyên trong trận phun ra, rơi vào Thẩm Phàm trên người, nổ hơi có chút chập choạng, có thể so với tiểu hỗn nguyên cảnh sơ kỳ lực công kích, còn có đủ thủy thuộc tính lôi điện hiệu quả. Những năm này bọn hắn đem Chân Châu đảo kinh doanh được cũng không tệ lắm, ít nhất trận pháp này ta năm đó ở thời điểm còn không có. Thẩm Phàm mỉm cười, phất phất tay, nói: Hách Hổ, Mục Tâm, Phó Biêu, Tướng Thần, Vu Diệp cùng Hoa Y Y, bọn hắn ở đâu? Lớn mật cung đồ, Thái Thượng trưởng lão cùng các chủ cùng với mấy vị quản sự trưởng lão há lại ngươi có thể la hoảng? Cái kia đầu nóng đầu ngũ khí cảnh đỉnh phong đại năng quát. Đúng vào lúc này, Chân Châu đảo tòa nào đó trong cấm địa đã tu luyện đạo sinh tử cảnh trung kỳ hách hổ mạnh mà xuất hiện tại cái đó ngũ khí cảnh đỉnh phong đại năng đối mặt, thật lớn một cái bạo hạt rẻ rơi vào cái kia trên thân người, máng, mù mắt chó của ngươi, là đại thái thượng trở lại rồi. Hách hổ vội vàng mở ra trận pháp, nên đón Thẩm Phàm vào trận. Đại thái thượng trở lại, chúng ta Chân Châu đảo rốt cục có người tâm phúc rồi. Hách hổ êm đẹp một cái sinh tử cảnh trung kỳ đại năng, cái này một hồi khóc đến như nước mắt người đồng dạng, không biết còn tưởng rằng hắn bị ai cho cái kia rồi. Theo sát phía sau, Mục Tâm cũng tới, Mục Tâm tốc độ tu luyện chậm một chút, vẫn còn sinh tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trên thực tế, hai người bọn họ tốc độ tu luyện tại sinh tử cảnh bên trong đã tính toán tương đương nhanh đến rồi, so phần lớn người đều nhanh, mượn Chân Châu đảo cường đại thiên địa lực lượng, tăng thêm linh nông bảo các vô số tài nguyên cung cấp, toàn tâm toàn ý tu luyện, muốn chậm đều không được. Chương 1815, Tam Nhãn Đảo. Mục Tâm bái kiến đại thái thượng. Thuộc hạ Phó Bưu, Tướng Thần, Vũ Diệp, bái kiến Thẩm lão đại. Phó Bưu ba người cũng cùng tại sau lưng, vội vàng hướng phía Thẩm Phàm hành lễ. Thẩm Phàm híp mắt, phát hiện Phó Bưu tu vi tăng trưởng nhanh nhất, đã là sinh tử cảnh sơ kỳ rồi. Tướng Thần cùng Vu Diệp cũng đều là ngũ khí cảnh đỉnh phong, trên lệch một bước tiểu có thể đi vào sinh tử cảnh sơ kỳ. Hoa Y đâu? Thẩm Phàm nói, đang tại toàn lực đột phá sinh tử cảnh trung kỳ. Phó Bưu nói, a. Thẩm Phàm nghe vậy, thân hình nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại Chân Châu đảo trọng yếu nhất cấm địa. Tại đây đã từng là Thẩm Phàm động phủ, Thẩm Phàm sau khi rời khỏi, giấy phép đặc biệt Hoa Y lại tại đây tu luyện, dù sao Hoa Y là nữ nhân của nàng. Lúc này thời điểm, thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo đủ để cho sinh tử cảnh hậu kỳ đại năng đều biến sắc kiếp nạn rơi xuống, Hoa Y ngạnh xanh xanh khống chế huyễn hoa chi kiếm, ngăn cản đi qua. Cô nàng này, võ đạo ý chí cảm ngộ còn chưa tới, tích lũy không đủ hùng hậu, cũng cưỡng ép tiến lên giai, sẽ không sợ tổn hại căn cơ sao? Thẩm Phàm bất đắc dĩ cười cười, may mắn hắn trở lại rồi, rất nhiều chuyện căn bản không cần lo lắng. Hắn vung tay lên, kiếp nạn lực lượng giảm bớt không ít, không ít kiếp nạn rơi vào Thẩm Phàm trên người. Dù sao Thẩm Phàm can thiệp rồi, tối tăm bên trong lực lượng tự nhiên cũng đưa hắn bao quát ở bên trong. Nhưng kiếp này khó lực lượng cũng là có thể so với Thẩm Phàm bản thân tu vi, cường thịnh trở lại một ít, căn bản không cách nào đạt tới Hỗn Nguyên chân cảnh trình độ. Thẩm Phàm tiện tay tiểu bóp vỡ loại kiếp này khó, bất quá 3 ngày thời gian, Hoa Y bình yên vượt qua, đã trở thành sinh tử cảnh trung kỳ. Thẩm lão đại, Hoa Y tiến giai thành công, bất chấp vững chắc tu vi, mở ra hai tay, hướng phía Thẩm Phàm đánh tới, hận không thể dung nhập Thẩm Phàm trong ngực, như thế nào cũng khích lệ không mở. Ngốc cô nàng, ngươi đây cũng là tội gì? Thẩm Phàm vuốt phía sau lưng của hắn, suy nghĩ một chút, một vạn nhiều năm năm không có phóng thích nam nhân khí tức, cũng có chút sao động đấy. Nhưng là Hoa Y vừa mới đột phá, không thôi đại động, hắn cũng là thu liễm. Thiếp thân chỉ là muốn thay Thẩm lão đại làm nhiều một sự tình. Hoa Y nói, mọi người có mọi người cơ duyên, không cưỡng cầu được, từ từ sẽ đến. Thẩm Phàm giận dữ nói, hắn lại làm sao không rõ Hoa Y tâm tư, thân là Thẩm Phàm nữ nhân, nam nhân của mình mạnh như vậy, nàng lại yếu như vậy, Hoa Y bao nhiêu có chút tâm thần bất định, sợ hãi đem không xứng với Thẩm Phàm. Ngươi là nữ nhân của ta, đời này đều là nữ nhân của ta, ta không tại bên người thời điểm, không để cho ta lo lắng được không nào? Thẩm Phàm hỏi rõ lời nói nhỏ nhẹ là bom tay, tương tư thành tật Hoa Y hai mắt đấm lệ mơ hồ, thấm ướt Thẩm Phàm thanh y liễu. Gian xếp tốt Hoa Y liễu, đã là ngày thứ hai ánh sáng mặt trời mới lên, Thẩm Phàm đến đại điện thời điểm, Hách Hổ, Mục Tâm, Phó Bưu, Tướng Thần, Vu Diệp năm người thần sắc ngưng trọng đứng tại Thẩm Phàm trước mặt. Nói, Thẩm Phàm chỉ nói một chữ, Phó Bưu mấy trong lòng người dùng mình, không biết vì cái gì, bọn hắn cảm thấy lúc này Thẩm Phàm đặc biệt khủng bố. 3 năm trước đây, phía bắc 3000 vạn dặm vùng biển xuất hiện một cái không gian thông đạo, từ đó xuất hiện một cái thần bí chủng tộc, đặc biệt cường đại, những mỗi người kia người đều kẻ sống con mắt thứ 3 con người, ngân sắc con mắt thứ 3, từng cái đều cầm hỏa tiêm thương, tu vi bất phàm, yếu nhất đều là ngũ khí cảnh, mạnh nhất cũng đã vượt qua sinh tử cảnh, thậm chí so năm đó Lưu Ly tộc thất thải nữ tử còn muốn khủng bố. Nói chuyện chính là Phó Bưu. Truyền thuyết bọn hắn còn có cái gì đại Hỗn Nguyên lão tổ cùng Hỗn Nguyên chân cảnh lão tổ. Đó là cái gì cảnh giới? Tướng Thần nói, những người khí thế kia rào rạt mà đến, gặp ở đây bất phàm, vốn muốn mạnh mẽ cướp lấy, về sau không biết vì cái gì, những cường đại kia người toàn bộ thối lui, chỉ có một người đưa tin tới, công bố muốn đại thái thượng ngài qua bên kia. Muốn ta? Thẩm Phàm nói, bọn hắn tuyên bố muốn nơi đây chủ nhân tự mình đi qua. Đã minh bạch. Thẩm Phàm ánh mắt chớp động, mũi thở có chút mở ra, thần sắc gian thật là có chút kích động. Triệt hồi trận pháp a, nên làm gì vậy tiểu làm gì vậy? Thẩm Phàm đứng lên, chẳng muốn cùng một đám thuộc hạ nói thêm cái gì, trực tiếp khống chế đột quang, nói, chuẩn bị thực rượu, đi bảo khố, đem ta mới nhất sản xuất hảo tiểu chuẩn bị cho tốt. Lưu lại những lời này, Thẩm Phàm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tam Nhãn Đảo, ha ha, tướng thần cái kia đại quê mùa, đi như vậy cái thô tên. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, huyền nổi giữa không trung, thanh y bồng bềnh, bay phất phới. Phía dưới là một tòa khổng lồ hòn đảo, tuy nói thiên địa lực lượng so về Trân Châu đảo phải kém, nhưng là không tầm thường, quan trọng nhất là đại. Bản tới nơi này là Linh Nông Bảo các địa bàn, nhưng Thẩm Phàm vừa xuất hiện ở chỗ này, liền gặp được đại Hỗn Nguyên trận, đã biết rõ thực lực bất phàm. "Vậy anh, người đến người phương nào?" Người mặc ngân giáp tiểu tướng nắm lấy một thanh ngân sắc hỏa tiêm thương, mi tâm một khỏa ngân sắc con mắt, mang theo một chút khó lường lực lượng, đứng tại Thẩm Phàm trước mặt, khí thế bất phàm. Sinh tử cảnh sơ kỳ, lại có được có thể so với sinh tử cảnh trung kỳ khí tức, không tệ không tệ. Thẩm Phàm xuất ra một lọ đan dược, nhưng lại dùng tiên thiên đỉnh giai linh vật luyện chế mà thành, nhất sinh tử cảnh mà nói, đúng là nhất khan hiếm tăng lên tu vi đan dược, nơi này là Tam Nhãn Đảo a, đi thông chi thoáng một phát chủ nhân nơi này, tiểu nói Trân Châu đảo chủ người đến, còn không mau tới nghênh đón. Làm cản. Ngân giáp tiểu tướng lập tức giận không kèm được, quát lớn, tại đây Ngân Phong đảo không phải Tam Nhãn Đảo, thỉnh ngươi chú ý tìm tử. Mặt khác chủ nhân nơi này, không phải ngươi tương kiến chỉ thấy, ngươi còn muốn chúng ta lão tổ tới đón tiếp ngươi, không khỏi quá càn rỡ chút ít ta. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này đang chờ, nếu không có chúng ta lão tổ chính miệng nói Trân Châu đảo chủ người đến, cần phải hậu đãi, ngươi bây giờ đã bị ngay tại chỗ thực hiện. Ngân giáp tiểu tướng nói vài câu, lúc này mới biến mất tại trận pháp bên trong. Thẩm Phàm khẽ miệng mỉm cười, không biết suy nghĩ cái gì, đống nhiên hét lớn một tiếng, nói, Tam Nhãn tộc người càng rỡ, nơi này là ta Linh Nông Bảo các địa bàn. Bọn ngươi không thông qua Thẩm Mỗ đồng ý, tự tiện ở chỗ này đóng quân, phải bị tội gì? Nói xong, Thẩm Phàm ở chỗ sâu trong kim sắc bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời, hướng phía Đại Hỗn Nguyên trận hành kích mà đi. Chiếm ngươi một hòn đảo, làm sao vậy? Đến đến, khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Xa xa, truyền đến một đạo tràn ngập kinh hỉ thanh âm, một căn ngân sắc ngón tay, công khai theo trận pháp bên trong hiện hiện, điểm tại kim sắc cự trên lòng bàn tay. Kim sắc cự trưởng dừng thoáng một phát, lập tức cầm ẩm của mình, không gian đều đã nứt ra. Cái kia ngân sắc ngón tay không địch lại, trực tiếp tán loạn. A nha, người nọ kinh hô một tiếng, nhưng thấy một thanh ngân sắc cây quạt gợi lên một cấu ngân phong mang tất cả kim sắc bàn tay. Lúc này đây, cái kia ngân sắc cây quạt không biết có được loại lực lượng nào, trực tiếp nghiền nát ngân sắc bàn tay khổng lồ. Cùng lúc đó, còn có một đạo ngân sắc đồng quang xuất hiện tại Thẩm Phàm trước mặt. Mắt thấy cái kia đồng quang phóng tới, Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, quả nhiên là thập đại tổ đồng một trong. Không nói nhiều, Thẩm Phàm mi tâm cũng đã nứt ra một quả màu đen con mắt, Thái Hạo chi nhãn bắn ra một đạo hắc quang, bá đạo vô song, đón ngân quang phản tiến lên. Ngân quang cùng hắc quang trên không trung giằng co, cuối cùng nhất xé rách không gian, bạo liệt tại hỗn độn bên trong. Thái Hạo chi nhãn, lần thứ hai thức tỉnh Thái Hạo chi nhãn. Một cái anh tuấn được hư không tưởng nổi, tuấn lãng được đến làm cho thiên hạ nữ nhân điên nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Thẩm Phàm trước mặt, cái kia một thân hỗn nguyên chân cảnh khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ, hay vẫn là hỗn nguyên chân cảnh trung kỳ. Phong Lưu bái thấy đại ca. Chương 1816, Đoàn Phong Lưu cùng đạo lữ. Thẩm Phàm nhớ mang máng, năm đó Đoàn Phong Lưu có thể tế ra một cái ngân sắc cự con mắt thôn vệ công kích của địch nhân, chắc hẳn tiểu là quá vệ chi nhãn một ít lực lượng. Quá vệ chi nhãn, tế ra lời ấy, công kích của địch nhân có thể thôn vệ, địch nhân có thể thôn vệ, tu luyện đến cực hạn, cơ hồ có thể thôn vệ hết thảy. Đương nhiên, loại này thôn vệ không phải vệ linh trùng cái loại này luyện hóa loại hình thôn vệ, mà là quá vệ chi nhãn tựa hồ có thể cấu kết cái nào đó lưu đầy chi địa, đem hết thảy đều thôn vệ đến đó cái lưu đầy chi địa. Loại này bổn sự quá kinh khủng, trừ phi lực lượng so quá vệ chi nhãn đồng lực còn cường hãn hơn, nếu không, không phải độc thủ, trực tiếp tiểu là bị lưu đầy kết cục, hơn nữa cái chỗ kia, đoán chừng đều không có cơ hội sống sót, quả thực so chết còn đáng sợ hơn. Thật có thể lưu đầy đến kinh khủng kia địa phương. Ba lượt sau khi giác tỉnh, có lẽ có thể cấu kết cái chỗ kia, hiện tại có thể lưu đầy rất xa, nhưng còn không cách nào cấu kết chỗ đó. Đoàn Phong Lưu như thế nói. Ân. Thẩm Phàm gật đầu. Ba ngày sau, Thẩm Phàm mời lại, Đoàn Phong Lưu mang theo tứ đại nữ tử bái phòng Chân Châu Đảo. Tuy nói, trước mắt Chân Châu Đảo phía trên, ngoại trừ là Thẩm Phàm cái này đại hôn nguyên cảnh đại năng bên ngoài, không có còn lại hôn nguyên chi cảnh đại năng, nhưng là Chân Châu Đảo cũng là ngay ngắn rõ ràng, các phương diện đều là vui sướng hướng quang vinh. Nhất là Thẩm Phàm lấy ra dưa leo linh cữu, quả thực là xa xỉ đến cực điểm. Ví dụ như Thẩm Phàm dùng hôn nguyên linh vật luyện chế linh cữu, ví dụ như hôn nguyên cấp bậc linh quả, ví dụ như Thẩm Phàm theo La phủ tiên điện bên trong thuận tay mang về đến có chút kỳ dị thạch đầu. Để cho nhất bốn nữ tử không bình tĩnh chính là Thẩm Phàm tay không băng linh cữu, quả thực nhường người uống dư vị vô cùng. Bốn nữ tử phóng phật hai lúa vào thành, không có chút nào hình tượng, hét lớn đặc uống, khiến cho Đoàn Phong Lưu rất là thật mất mặt. Một đám phá sản đàn bà, đại ca hảo tiểu, chỉ dùng để đến chậm giải phẩm, há có thể là các ngươi nuốt chửng hay sao? Chỉ là nửa ngày sau, Đoàn Phong Lưu phát hiện bốn cái đạo lữ dung mạo so trước kia còn muốn tuổi trẻ, dung quang tỏa sáng, hơn nữa càng phát ra có nữ nhân vị rồi. Đại ca, đây là cái gì rượu? Mộng Mộng đỏ mặt, nũng nịu nói. Ôn Nhu Tuyết Nguyệt. Thẩm Phàm nói. Ôn Nhu Tuyết Nguyệt, tên rất hay. Thanh Thanh nói, đại ca, thiếp thân nếu là không có đoán sai, cái này trong có lẽ ẩn chứa Tuyết Nguyệt chi lực a. Không chỉ có như thế. Thẩm Phàm cười nói. Đoàn Phong Lưu làm ác nhân, thay Mộng Mộng bọn hắn một người đã muốn một bình Tuyết Nguyệt Ôn Nhu về sau, mà bắt đầu đuổi người rồi. Sở dĩ Đoàn Phong Lưu còn muốn tới Chân Châu đảo làm khách, hơn nữa nhường Mộng Mộng bọn hắn về trước đi, tự nhiên là có chuyện muốn nói. Đại ca, Đoàn Phong Lưu muốn nói lại thôi. Thái Phệ tộc ở bên trong, việc này các ngươi mạnh nhất chi nhân, chẳng lẽ lại còn có cái gì cố kỵ hay sao? Thẩm Phàm nói. Đoàn Phong Lưu cười khổ nói, đại ca, tiểu đệ tuy là Thái Phệ tộc người, bất quá có một số việc cũng là không thể đương của bọn hắn mặt nói hoặc là đi làm. Thẩm Phàm nếu có điều mất, ngươi cũng là vì tử vong chi hải mà đến. Thẩm Phàm nói. Hỗn độn bên trong, cơ hồ nửa cái hỗn độn thế lực đều ngấp nghé tử vong chi hải, chỉ là có chút thế lực không cách nào đến, hoặc là vô lực đến bên này mà thôi. Đoàn Phong Lưu nói. Thái Phệ tộc năm đó cũng là lại tử vong chi hải trong lưu lại dấu vết cường đại chủng tộc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thẩm Phàm nói, dùng ngươi hôn nguyên chân cảnh tu vi, nhất định là đến chủ trì bên này công việc a. Cùng hôn độn họa có quan hệ, tiến vào trong đó, có lẽ có thể có được một ít về hôn độn họa tin tức. Hơn nữa tử hải chi hải tự hồ chỉ là một cái cửa vào bên kia có đủ loại cơ duyên. Đoàn Phong Lưu nói, đủ để cho bất luận cái gì chủng tộc đều điên cuồng cơ duyên. Bất quá, Đoàn Phong Lưu muốn nói lại thôi, cần chuẩn bị một mấy thứ gì đó. Thẩm Phàm nói, đại ca. Việc này vào khỏi ngươi thay, ngươi biết ta biết. Đoàn Phong Lưu nói, tử vong chi hải phải chết một lần mới có thể tiến nhập trong đó. Cái gì? Thẩm Phàm đống nhiên hù dọa, nói, tử vong về sau mới có thể đi vào. Không tệ. Đoàn Phong Lưu nói, nếu là còn sống đi vào, đến bên trong mặt mới thật sự là chết rồi. Nếu là chết một lần lại đi vào, ở bên trong lấy được hết thảy, còn sống sau khi đi ra, hết thảy đều thật sự. Chết như vậy ở bên trong đâu? Thẩm Phàm nói, có lẽ đi luân hồi chi sông còn có thể tìm về một tia chân linh, chí cường giả có thể một lần nữa phục sinh. Đoàn Phong Lưu nói, như lời ngươi nói chết một lần, là có ý gì? Thẩm Phàm nói, Đoàn Phong Lưu trầm ngâm thật lâu, nói, trước khi chết, nhất định phải lại tử vong chi hải mở một đầu tiếp dẫn chi lộ. Cái này đầu tiếp dẫn chi lộ, đầu tiên là cấu kết tử vong chi hải, là đi vào đường, thứ hai, cũng là tương lai theo tử vong chi hải gọi trở về đường. Tiếp dẫn chi lộ. Thẩm Phàm nhíu mày, Thái Phệ tộc đã lại tử vong chi hải chiếm cứ mấy cái nơi đóng quân? Thẩm Phàm nói, mười mấy cái luôn có. Ta phụ trách nội hải bên này 10 cái nơi đóng quân. Ta chỗ hòn đảo có đi thông thập đại nơi đóng quân bên trong lớn nhất nơi đóng quân không gian thông đạo. Đoàn Phong Lưu nói, đại ca ý tứ, cũng chuẩn bị không ý ta. Trước mắt chỉ có 2 cái nơi đóng quân. Thẩm Phàm nói, bất quá, tiếp dẫn chi lộ nên như thế nào mở? Thẩm Phàm nói,

bóng dáng nói, Linh Nông Bảo Tông, đó là cái gì cự đầu? Lãnh đời thế lực. Hắc Thiên nói, phải biết rằng, Hắc Thiên sống nhiều năm như vậy, đối với những đỉnh tiêm kia cự đầu thuộc như lòng bàn tay, căn bản không có nghe qua Linh Nông Bảo Tông cái này số 1. Cái này Linh Nông Bảo Tông cũng không phải là đỉnh tiêm cự đầu, nhưng bề ngoài giống như cũng có tiểu hôn nguyên cảnh tỏa chấn. Bóng dáng nói, một cái chỉ có tiểu hôn nguyên cảnh tông môn, dám điều tra bổn cung. Hắc Thiên sửng sốt một chút, lập tức nói, không đúng, người kia ở đâu lớn như vậy năng lượng, có thể đem ra sử dụng Đông Hải những đỉnh tiêm kia cự đầu. Nghe đồn cái kia Linh Nông Bảo Tông thái thượng trưởng lão cùng tất cả đại cự đầu đều so sánh thủ, bởi vậy lợi dụng quan hệ của bọn hắn điều tra chủ thượng tin tức, hơn nữa cũng đang tìm kiếm tiến về trước chúng ta Hắc Ám Chi Hải không gian thông đạo. Bóng dáng nói, a, người kia có lớn như vậy năng lượng. Hắc Thiên sắc mặt trầm xuống, hướng phía bóng dáng nói, có từng tra rõ ràng người nọ lai lịch? Người nọ lai lịch thần bí, thuộc hạ không biết. Phế vật. Hắc Thiên đánh vung tay lên, nói, nhanh chóng điều tra người nọ tin tức. Hừ, ngược lại muốn nhìn là thần thánh phương nào dám đánh bổn cung chủ ý. Vâng. Bóng dáng cáo lui, hành tẩu đạo môn khẩu thời điểm, bóng dáng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, chủ thượng, nghe nói cái kia Linh Nông Bảo Tông thái thượng trưởng lão tên là Thẩm Phàm. Thẩm Phàm. Hắc Thiên nhíu mày, lầm bầm lầu bầu, họ Thẩm hay sao? Đông Hải. Đông Hải bên ngoài ngũ đại cự đầu, Đông Hải Long Cung, Thiên Ngai Hải Cát, Tiêu Giao Phái, tứ phương đại cùng với Bồng Lai Sơn. Về phần những chỗ tối kia đỉnh tiêm cự đầu cũng là rất nhiều. Bất quá dựa theo Bát Hoang tứ hải, Cửu Thiên thập địa, tổng cộng mà là một chỗ mạnh nhất đế quân đến tính toán, trong Đông Hải mạnh nhất chi nhân hẳn là Đông Hải Long Cung, chính là cái kia Đông Hải Long Quân rồi. Một cái sống không vài vạn năm lão quái vật, truyền thuyết đều là hỗn độn thế giới đỉnh tiêm chi nhân, ít nhất đều là nửa bước vĩnh hằng, cũng nói không chừng, những năm này có người càng tiến một bước, bước chân vào vĩnh hằng chi cảnh cũng nói không chừng. Tăng thêm 12 đại hùng binh, cùng với trong truyền thuyết, cũng không bị rất nhiều người biết được, cùng loại cấm kỵ đồng dạng tồn tại Hoa Hạ nhị tổ. Cấu thành hỗn độn thế giới cao cấp nhất lực lượng, cũng là giữ gìn hỗn độn thế giới ổn định và hòa bình lâu dài lực lượng. Bất quá, Thẩm Phàm cũng không có như vậy hẹp, đây chẳng qua là truyền thuyết, bất luận là Đoạn Thiên Ngai hay là hắn sư Tôn Đoạn Nhận, đều ngắt lời, hỗn độn thế giới bên trong còn có rất nhiều cũng không thể so với cái kia 43 cá nhân trên lệnh đại năng, chỉ có điều những người kia một mực thấp điều, cũng không xuất thế mà thôi. Đương nhiên, hỗn độn thế giới tên là Hoa Hạ giới, tại La phủ môn trong mắt mọi người, Hoa Hạ giới mạnh nhất hai người là Hoa Hạ nhị tổ, đây là không thể nghi ngờ. Nhắc tới Hoa Hạ nhị tổ thời điểm, mặc dù là Thẩm Phàm đích sư Tôn Đoạn Nhận đều mang theo một tia kính ý, Thẩm Phàm đoán chừng cái kia Hoa Hạ nhị tổ hẳn là cùng La phủ lão tổ đồng nhất cấp độ người. Giả như nhị sư thúc nói không uổng, đen như vậy ám chi địa Hắc Ám Đế quân hẳn là Hắc Thiên đầu kia lão long đích sư Tôn rồi, bất quá Hắc Thiên giết mẫu thân của ta, khốn cha ta, càng là làm hại ta cửa nát nhà tan, bất luận loại nào một cái giá lớn, đều cần phải giết hắn. Thẩm Phàm không muốn chết một lần tiến vào Tử Vong chi hải về sau, còn không cách nào báo được đại thù, có lẽ đi Tử Vong chi hải, còn không nhất định có thể trở về được đến. Hắn đã về tới Phiêu Miểu đảo. An bài khắp nơi đội ngũ tiến về trước Đông Hải, tất cả rất có liên hệ cự đầu trong thế lực, tìm hiểu Hắc Ám Chi Địa, Hắc Ám Chi Hải tin tức. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, hắn muốn cho Linh Nông Bảo Tông cường thế quật khởi, vì mấy vạn năm sau Tử Vong Chi Hải mở ra làm chuẩn bị. Cái kia Tử Vong Chi Hải tiếp dẫn chi lộ, tuyệt đối bất phàm. Việc này là hắn chạm thứ nhất, Đông Hải Long Cung. Ngao Liệt đã được biết đến Thẩm Phàm truyền âm phủ, đã sớm tại Đông Hải Long Cung bên ngoài 300 vạn dặm chỗ trong đỉnh nên đón Thẩm Phàm. Hơn một vạn năm qua đi, Thẩm Phàm đã là đại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ đại năng. Chiến đấu chân chính lực càng là có thể so với Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, xuất hiện lần nữa tại Ngao Liệt trước mặt thời điểm, bất quá sinh tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong Ngao Liệt, vốn tưởng rằng tiến giai rất nhanh, kết quả đối mặt Thẩm Phàm, thiếu chút nữa thở không nổi. "Ngươi, ngài, Thẩm tiên bối, đã lâu không gặp." Ngao Liệt tự nhiên cảm ứng được Thẩm Phàm đại Hỗn Nguyên tu vi. Hôm nay Thái Hoàng Hạo thể đã Hỗn Nguyên chân thể trung kỳ sơ giai, đúng là có thể so với đại Hỗn Nguyên cảnh sơ kỳ đại năng, đương nhiên, Hồng Ngông Đao Quyết cũng không có quá lớn đột phá, nhưng dầu gì cũng là tiểu Hỗn Nguyên cảnh sơ kỳ, thi triển đoạn âm dương tăng thêm ôn nhu tuyết nguyệt, hôn nguyên chân cảnh người đồng dạng muốn nuốt hận, giết qua nhiều cái hôn nguyên chân cảnh đại năng, Thẩm Phàm tại không nội liễm khí tức ném dưới tình huống, dù là Ngao Liệt nhìn quen đi một tí chẳng diện, cũng là bị chấn nhiếp được không nhẹ. Đệ vừa nói một câu về sau, câu nói thứ hai, như thế nào cũng không cách nào nói ra. Ngao đạo hữu, Thẩm mỗi lần này đến đây, là sống chung quý cùng đánh trò thương lượng. Thẩm Phàm nói, không dám, Thẩm tiên bối, thỉnh cùng vạn bối đến, tệ cung đều có trưởng bối tới đón tiếp. Ngao Liệt nói, như thế nói không ngừng rồi. Thẩm Phàm nói, chương 1819, không biết trời cao đất rộng. Ngay tại Thẩm Phàm bước vào Đông Hải Long Cung một sát na kia, tại phía xa Đông Hải Long Cung vô tận ở chỗ sâu trong một đầu lao long mở mắt. Trong mắt của hắn chứa một phiến thế giới, Thương Hải Tăng Điển. Thẩm Phàm nếu nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô, không phải luân hồi nhãn, nhưng lại xem lấy hết tăng thương. Người tới. Lão long rất nhỏ một câu, liền để ở vô tận ở chỗ sâu trong bên ngoài một người mặc kim giáp nam tử thần sắc vội vàng hiện hiện. Lão phu luyện hóa nhiều năm chân long chi diệu, ngươi đi một ly, đưa cho hôm nay đến khách nhân. Lão long nói xong, nhắm mắt lại, thần sắc bên trong tựa hồ mang theo một tia mừng rỡ cùng cô đơn. Kim Giáp nam tử nghe vậy, cả người đều run rẩy lên rồi. Thân là Đông Hải Long Quân hộ pháp một trong, đã hơn một vạn năm không có thức tỉnh Long Quân vậy mà thức tỉnh. Để cho nhất hắn rung động chính là, Long Quân tốn hao mấy chục vạn năm luyện chế một vò chân long chi rượu, ngoại trừ 3 vạn năm trước đã từng yến ẩm qua Đông Hoa Đế Quân bên ngoài, không còn có lấy ra chiêu đãi. Hẳn là người tới cũng là đế quân cấp bậc cường giả. Thẩm Phàm đại hôn nguyên cảnh tu vi, tại Đông Hải Long Cung bên trong cũng là bên trên được mặt bàn, tiếp đãi Thẩm Phàm chính là Đông Hải Long Cung một cái đại hôn nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong long nữ. Thẩm đạo hữu đại gia quang lâm, hàn xá bổng tất sinh huy. Long nữ tên là Quân Sư Sư, khí tức cũng không phải phàm, khoảng cách hôn nguyên chân cảnh cũng chi chênh lệch một bước. Quân đạo hữu khách khí, Đông Hải Long Cung khí thế rộng rãi, cổ nhã tăng thương, mang theo vô tận thần tích. Thẩm Mộ cuộc đời, bái kiến như vậy tràng diện địa phương thật sự là không nhiều lắm. Thẩm Phàm nói. A. Quân Sư Sư vẻ mặt kinh ngạc nói, hẳn là Thẩm đạo hữu còn đi qua có thể so với Đông Hải Long Cung địa phương. Thẩm Phàm cười cười, xem như lặng yên nhận. Mời ngồi. Quân Sư Sư cũng không có tìm căn nguyên hỏi ngọn nguồn, chiêu đãi Thẩm Phàm ngồi xuống, đối với mấy cái sinh tử cảnh sơ kỳ thị nữ nói, đem cái kia bích lạc lòng trà lấy ra, dùng vô căn linh thủy. Vâng, quân thái thượng. Thị nữ lĩnh mệnh mà đi. Quân Sư Sư tùy thời đại hôn nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là thiếu niên gặp, đã nhận được thượng cổ một đầu lão long truyền thừa, chiến đấu chân chính lực có thể so với hôn nguyên chân cảnh, bởi vậy cũng là Đông Hải Long Cung chính thức thái thượng trưởng lão một trong. Hôn nguyên chân cảnh mới là Đông Hải Long Cung thái thượng trưởng lão, bởi vậy có thể thấy được Đông Hải Long Cung nội tình chi thâm hậu, phải biết rằng, tại một ít đỉnh tiêm cự đầu bên trong, đại hôn nguyên cảnh đã là thái thượng trưởng lão rồi. Thẩm đạo hữu việc này, cái gọi là chuyện gì? Cha cũng uống, Quân Sư Sư bắt đầu hỏi thăm. Về Thẩm Phàm tin tức nàng bao nhiêu cũng có chút nghe đồn, 1-2 vạn năm trước, người này chưa bước vào hôn nguyên chi cảnh, 1-2 vạn năm về sau, đã là đại hôn nguyên cảnh rồi, cái này phát triển tốc độ quả thực đáng sợ. Người này nội tình rất sâu, nàng thu liễm nổi lên thái thượng trưởng lão tôn nghiêm cùng tiêu căng, rất là bình dị gần gũi. Thẩm Mô đến đây, là muốn mời Đông Hải Long Cung buông tha cho bổn tông vốn có cấu kết hải ngoại không gian thông đạo phụ cận 32 cái vùng biển. Thẩm Phàm nói, cái gì? Quân Sư Sư vốn tưởng rằng Thẩm Phàm đến Đông Hải Long Cung là tới giao dịch bảo bối, phải biết rằng Đông Hải Long Cung bảo vật chân tàng có thể nói Đông Hải thứ nhất, không có ai không muốn đến giao dịch. Thẩm Phàm tu vi cường đại, rất có thể là vì thế mà đến. Ai biết, là tới đoạt địa bàn. Quý Tông Châu nắm giữ cái kia chỗ không gian thông đạo địa lý vị trí quả thực ưu việt, xem tại Thiết Huyết Lĩnh phân thượng, bổn cung đã cho phép xuất ra không gian thông đạo tồn tại, hơn nữa thuộc về các ngươi, chúng ta Đông Hải Long Cung đệ tử muốn từ nơi này đi qua cũng muốn giao nạp đầy đủ phí tổn, chẳng lẽ còn không đủ? Quân Sư Sư ngữ khí trở nên băng lạnh lên, nói: "Thẩm đạo hữu, nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi." Thẩm Phàm cười cười, nói: "Đông Hải Long Cung chỗ nắm giữ hạch tâm vùng biển hơn vạn, mặc dù là bên ngoài vùng biển cũng là vô số, Thẩm Mộ sở cầu 32 cái vùng biển càng là quý ngoại cung vây bên trong bên ngoài, Thẩm Mộ nguyện ý xuất ra tương ứng một cái giá lớn. Đây không phải một cái giá lớn vấn đề." Quân Sư Sư nói. Có một câu hắn cũng không nói gì, đây là thể diện vấn đề. "Ngươi Thẩm Phàm tùy thời đại hôn nguyên cảnh, nhưng này thì thế nào? Bằng ngươi cũng muốn theo Đông Hải Long Cung trong miệng cắt đi một khối thịt. Thể diện cũng có một cái giá lớn." Thẩm Phàm nói, Thẩm Mộ nguyện ý xuất ra một cái giá lớn. Thẩm Phàm cũng định tốt rồi. Chân Châu đảo cái chỗ kia chỉ có thể coi là làm linh nông bảo tông bên ngoài, chính thức cấu kết trong Đông Hải hải ngoại hay là muốn mượn nhờ cái kia cấu kết trong ngoài biển không gian thông đạo. Bởi vậy, hắn ý định đem trong Đông Hải hải ngoại hai nơi không gian thông đạo phụ cận 3000 vùng biển nhét vào linh nông bảo tông trong địa bàn. Có lẽ trước kia hắn không có cái kia lực lượng, nhưng là hiện tại, Thẩm Mỗ người cũng là có thể chiến hôn nguyên chân cảnh đỉnh phong đại năng cao thủ, trên lệch một bước cũng là có thể trở thành đế quân giống như người, chính là 3000 vùng biển dù thế nào cũng có tư cách chiếm cứ. Đây chỉ là sơ bộ tư tưởng, về phần linh nông bảo tông tương lai thế nào, Thẩm Phàm còn cần tiến thêm một bước cân nhắc. Cái kia chỗ không gian thông đạo, Thẩm Phàm xưng là Vọng Hải thông đạo, lấy Vọng Hải nhai danh tiếng. Ở bên trong biển bên này, tuy nói tại Đông Hải Long Cung bên ngoài vùng biển bên trong, nhưng là Đông Hải Long Cung thế lực quá mức khổng lồ, mặc dù là muốn mạnh mẽ chiếm cứ cũng là không được. Hắn cùng với Đông Hải Long Cung không oán không cừu, không nên dùng sức mạnh. Hơn nữa, Vọng Hải thông đạo phụ cận 3000 vùng biển bên trong, hắn chỉ từ Đông Hải Long Cung quản hạt vùng biển bên trong lấy hơn 30 cái vùng biển, mà khác hơn phân nửa là công cộng vùng biển, hơn nữa theo tứ phương đại Tiêu Giao phái cùng Thiên Nhai Hải các cắt cứ một ít vùng biển tới, trên cơ bản có thể gom góp rồi. 3000 vùng biển mới có thể duy trì một cái đỉnh tiêm cự đầu bình thường cung cấp, dù sao còn có những thứ khác thu nhập nơi phát ra. Đông Hải nội hải bên ngoài ngũ đại cự đầu bên trong, Đông Hải Long Cung mạnh nhất, Thẩm Phàm tự tin, chỉ cần làm Đông Hải Long Cung, làm còn lại mấy gia thế lực cũng không là vấn đề rất lớn. Bất luận ngươi xuất ra loại nào một cái giá lớn, đều không được. Quân Sư Sư đứng lên, chỉ cảm thấy trước mắt nam tử có chút thái quá mức không biết trời cao đất rộng rồi. Thiết Huyết Lĩnh cường đại thì như thế nào? Mặc dù đại hôn nguyên cảnh mà nói, cũng không nhất định có thể giết chết. Đối với hôn nguyên chân cảnh mà nói, trừ phi Thiết Huyết Lĩnh vị kia Thiết Huyết Đế quân tự mình tới, nếu không chỉ bằng vào phân thân, tại hôn nguyên chân cảnh đại năng trong mắt không đủ xem. Thẩm Phàm híp mắt, trong nội tâm đang nghĩ ngợi, có phải hay không muốn lộ ra một ít át chủ bài, làm cho đối phương nhìn một cái đàm phán thực lực thời điểm, Kim Giáp nam tử đã đến. Mắt thấy Kim Giáp nam tử tới, Quân Sư Sư trên mặt kiêu căng cùng phẫn nộ biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là rung động cùng cuồng hỉ. Tạ hộ pháp. Quân Sư Sư hướng phía Kim Giáp nam tử thi lễ. Thẩm Phàm chỉ là nhìn thoáng qua Kim Giáp nam tử, đã cảm thấy đối phương thâm bất khả trắc, khoảng cách nửa bước vĩnh hằng, chỉ có cách nhau một đường rồi. Kim Giáp nam tử trong con mắt, kim sắc truyền qua độ sinh, tựa hồ có thể thôn vệ Thẩm Phàm nguyên thần. Thẩm Phàm thần sắc không thay đổi, Thái Hạo chi nhãn bắn ra một đạo hắc quang, tan vỡ chi lực bắn ra mà ra, hết thảy đều hóa thành vô hình. Kim giáp nam tử ồ lên một tiếng về sau, luôn cuống khí huyết chi lực, ngưng tụ một đầu kim long hư ảnh, hướng phía Thẩm Phàm đánh tới. Thẩm Phàm thấy thế, chệ thoái phía sau nửa bước, giỗi ra kim sắc nắm đấm, lập tức tiến vào cực hạn tiềm năng trạng thái, Thái Hoàng Hạo thể lực lượng vận chuyển quanh thân, một quyền nhảy ra. Kim long hư ảnh trực tiếp nghiền nát. Chương 1820, Kiến Phong Sử Đà. Thẩm Phàm thấy thế, chệ thoái phía sau nửa bước, giỗi ra kim sắc nắm đấm, lập tức tiến vào cực hạn tiềm năng trạng thái, Thái Hoàng Hạo thể lực lượng vận chuyển quanh thân, một quyền nhảy ra. Kim long hư ảnh trực tiếp nghiền nát. Khí. Một bên quân sư nhìn thấy một màn này, cả khuôn mặt trở nên trắng bệnh, tay phải che miệng, nhìn về phía Thẩm Phàm trong ánh mắt là vô tận rung động. Đạo hữu thật cao minh nghệ nghiệp. Kim giáp nam tử thu liễm một thân khí tức, hướng phía quân sư nhẹ gật đầu, một bước đi vào Thẩm Phàm trước mặt, nói: "Long quân mời rượu." Quân sư nghe vậy, cả người đều run rẩy lên rồi. "Đa tạ." Thẩm Phàm tiếp nhận kim sắc chén rượu, hướng phía một cái hướng khác xa xa tương kính, nói: "Nghe đồn Đông Hải Long quân có chân long chi rượu, Thẩm Mộ Hà Đức Hà năng, có thể được tiền bối ban thưởng rượu, tất nhiên là vô cùng cảm kích." Nói xong, uống rượu. Đông Hải Long quân chân long chi rượu, Thẩm Phàm như sấm bên tai. Năm đó hắn tìm đọc khắp nơi tư liệu thời điểm, Ngọc Giản phía trên giảng thuật Đông Hải Long cung rất nhiều công việc thời điểm, chuyên cửa mở một cái phân loại, giới thiệu Đông Hải Long cung trong một ít truyền thuyết cấp bậc chí bảo. Trong đó xếp hàng thứ nhất vị đúng là Chân Long chi rượu. Chân Long chi rượu, danh như ý nghĩa, chỉ có trở thành chân long mới có thể sản xuất, toàn bộ Đông Hải Long cung bên trong, chỉ có Đông Hải Long quân miễn cưỡng dùng nửa bước chân long tăng thêm chư nhiều bảo vật luyện chế mà thành. Nói trắng ra là, Chân Long chi rượu tiểu là dùng vĩnh hằng chi cảnh cấp tài liệu khác luyện chế mà thành linh cựu. Suy nghĩ một chút, đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho tới bây giờ mới thôi. Thẩm Phàm đều chưa từng gặp qua vĩnh hằng cấp bậc thiên tài địa bảo, đương nhiên, vĩnh hằng chi cảnh đại năng hay vẫn là bái kiến mấy cái, ví dụ như sư tôn, ví dụ như nhị sư thúc. Hào tiểu, một ngụm uống cạn, Thẩm Phàm chỉ cảm thấy như tắm gió xuân, sảng khoái tinh thần, lập tức trong đan điền bay lên một cỗ nhiệt khí hóa thành nước lũ, tán nhập tứ chi bách hải, trong chốc lát, gân mạch tăng vọt, rất có loại từ phía trên đường ngã xuống địa ngục cảm giác. Hồng Ngông Đao bí quyết chẳng biết tại sao, tại thời khắc này bỗng nhiên vận chuyển lại. Đã sớm từ tiên tiên 4 tầng đỉnh phong bước vào hỗn nguyên 1 tầng chi cảnh Hồng Ngông Đao bí quyết, đạt được chân long chi diệu lực lượng quán đỉnh, Hồng Ngông Đao lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hồng Ngông đan điền phía trên vốn là chỉ có một đầu Hồng Ngông Đao văn, giờ khắc này, điều thứ hai Hồng Ngông Đao văn cũng ở đây một cái chớp mắt sinh ra đời. Chỉ là thời gian qua một lát, chân long chi diệu lực lượng tiểu nhường điều thứ hai Hồng Ngông Đao văn lực lượng ngưng tụ thành hình, hơn nữa Thẩm Phàm đao tu vi cũng là ngay lập tức tăng vọt, bước chân vào Hồng Ngông Đao bí quyết hỗn nguyên cảnh tầng thứ 2 sơ kỳ. Kể từ đó, có thể so với đại hỗn nguyên cảnh đại năng. Để cho nhất Thẩm Phàm mừng rỡ chính là, Hồng Ngông Đao văn lực lượng ra chỉ phía dưới, tuy nhiên đoạn âm dương ủng hộ, phối hợp ôn nhu tuyết nguyệt, tối đa có thể so với hôn nguyên chân cảnh, nhưng cũng là sơ kỳ mà thôi, không biết làm sao hôn nguyên chân cảnh trung kỳ đại năng, ngoại trừ ôn nhu tuyết nguyệt bên ngoài, còn lại lực lượng còn kém một ít. Hôm nay hắn bước vào đại hôn nguyên cảnh, tăng thêm điều thứ hai Hồng Mông Đao văn chi lực, Thẩm Phàm có nắm chắc, không tá trợ Thái Hoàng Hạo thể, cũng có thể đại chiến hôn nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng. Quán đỉnh, không thể tưởng được đây là thật. Long quân tiền bối dùng bản thân tu vi hóa thành thuần túy cảnh giới chi lực, dung nhập chân long chi trong rượu, có quán đỉnh chi lực, có thể ở vĩnh hằng cảnh phía dưới. Lăng không tăng lên một cái đại cảnh giới. Xin nhận vãn bối thi lễ. Thẩm Phàm thu liễm một thân đao lực, trở nên bình thường, hướng phía Đông Hải Long quân chỗ phương hướng thật sâu hành lễ, khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười. Cố nhân về sau tới chơi, lão phu lại có thể nào khinh mạn. Chẳng biết lúc nào, một đạo thanh âm giản mua hiện tại trong đại điện, Thẩm Phàm tựa hồ gặp được một trương hiền lành khuôn mặt, chính hướng phía hắn mỉm cười, thanh âm ấm áp như tháng 2 gió xuân. Vãn bối Thẩm Phàm, bái kiến Long quân tiền bối. Lúc này đây, Thẩm Phàm cung kính hành lễ. Thiên địa đại kiếp, hỗn độn họa, các ngươi những nhân tài mới xuất hiện này, phải tất yếu mau chóng lớn lên a. Long quân cảm khái một tiếng, một câu nói kia đang tại toàn bộ Đông Hải Long cung chi nhân mà nói, tất cả mọi người bừng tỉnh, kể cả những đang tại kia bế quan hôn nguyên chân cảnh thái thượng trưởng lão. Cần tuân Long quân pháp chỉ. Khắp nơi hôn nguyên chân cảnh, đại hôn nguyên cảnh, tiểu hôn nguyên cảnh đại năng nhao nhao hướng phía Long quân bế quan phương hướng hành lễ. Hữu duyên chúng ta hội gặp lại. Long quân cười mỉm lưu lại một câu nói, dư âm không dứt. Thẩm Phàm trong nội tâm hơi chấn, theo Long quân trong lời nói, hắn mơ hồ cảm thấy không rõ ý tứ, thiên địa đại kiếp, hỗn độn họa. Cái này là bực nào bi quan cảm xúc? Không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thẩm Phàm hung hăng gật đầu. Đông Hải Long cung bên trong, phần đông cường hành thế lực lần nữa thu lại. Kim Giáp hộ pháp vỗ vỗ Thẩm Phàm bả vai, vẻ mặt vui vẻ. Quân sư nhìn thấy Kim Giáp hộ pháp như vậy biểu lộ, nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt nhiều hơn một tia cung kính. Vì cái gì? Không nói đến Long quân chính miệng thừa nhận Thẩm Phàm là cố nhân về sau, Kim Giáp hộ pháp cũng là Đông Hải Long quân phía dưới, mạnh nhất hôn nguyên chân cảnh đại năng, hắn cuộc đời đập qua hai lần người khác bả vai, lần đầu tiên là Ngân Giáp hộ pháp, vị nào hôm nay tại bên ngoài tọa trấn, cũng là Đông Hải Long cung mạnh nhất hỗn nguyên chân cảnh một trong. Những người còn lại, kể cả Đông Hải Long cung đại thái thượng đều không có tư cách nhường hắn đập bả vai. Điều này nói rõ cái gì? Người trước mắt đã nhường Kim Giáp hộ pháp ngang hàng đối đãi. Tại quân sư trong mắt, loại người này là tiền bối đồng dạng tồn tại. Như thế cũng thì thôi, mấu chốt là Thẩm Phàm trước khi tăng lên một cái đại cảnh giới, rõ ràng là theo tiểu hỗn nguyên cảnh sơ kỳ tăng lên tới đại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Đào tu. Quân sư từng cảm nhận được này loại có mặt khắp nơi, mang theo một tia tuế nguyệt hương vị cùng quả quyết khí tức đao lực tung hành. cái loại này đao lực nhường hắn rung động lắc lư. Cái này đại hôn nguyên cảnh gia hỏa, cùng hắn đều là có được hôn nguyên chân cảnh sức chiến đấu, hơn nữa so nàng mạnh hơn nhiều, có thể tiếp được kim giáp hộ pháp mấy lần công kích, rất là cường đại. Đủ loại nguyên nhân tăng thêm đến, quân sư sư đã thay đổi một bộ sắc mặt, người như vậy, nàng muốn định bợ. Nàng muốn tại Đông Hải Long cung chi ở bên trong lấy được càng nhiều nữa địa vị, đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, như vậy nàng phải lôi kéo người, không chỉ có muốn lôi kéo nội viện binh, cũng cần ngoại viện. Thẩm Phàm đúng là những năm này hắn đã thấy mạnh nhất ngoại viện một trong, chỉ bằng vào Thẩm Phàm vào Long quân cùng kim giáp hộ pháp mắt, nói chuyện rất có phân lượng. Thẩm đạo hữu, thiếp thân những năm này cũng ít nhiều an bài qua cùng trong sự tình, ngươi cần có hơn 30 cái vùng biển, đúng là bổn cung vô lực đất quản hạt, đã ngươi muốn, cái kia mà lại đem đi đi. Đúng rồi, cái kia phụ cận 748 cái vùng biển từ nay về sau đều thuộc về ngươi, như thế nào? Quân sư sư trở mặt cực nhanh, nhường Thẩm Phàm có chút nghẹn họng nhìn chân chối, bất chấp vững chắc tu vi, Thẩm Phàm liền vội vàng gật đầu nói, đa tạ. Từ nay về sau, chúng ta cũng là hàng xóm rồi, Thẩm đạo hữu có rảnh, không ngại nhiều đến Long cung ngồi một chút, cái khác cái gì không có, thiếp thân trà ngon hay vẫn là không ít. Quân sư sư kiểu thanh tiểu khí nói. Giờ phút này, quân sư sư không còn có một tia tiêu căng. Quân đạo hữu nhưng có phân phó, không ngại phái người thông báo một tiếng, đủ khả năng, Thẩm Mộ thì sẽ chạy đến. Thẩm Phàm nói. Quân sư sư cần đúng là Thẩm Phàm câu này hứa hẹn, nếu không nàng làm gì mua Thẩm Phàm nhân tình, bổ sung đưa hơn 700 cái vùng biển. Chương 1821, tiêu giao phái. Đông Hải Long cung phạm vi quá lớn, hơn 700 cái vùng biển cũng chỉ là rất nhỏ một khối địa phương, ngày bình thường, Đông Hải Long cung cũng không rảnh quản lý, hôm nay đưa cho Thẩm Phàm, vừa vặn mua tốt. Hơn 700 cái vùng biển, đối với Linh Nông Bảo Tông, cái kia quả thực là một số đại lệ a. Thẩm Phàm nhớ rồi. Cho chuyện với nhau thật vui, Thẩm Phàm cùng quân sư sư hai người lại trao đổi đi một tí tu luyện tâm đắc, vui sướng cáo tử. Thẩm Phàm lấy được Đông Hải Long cung pháp chỉ, có phương pháp này chỉ, hắn có thể chiếm cứ đại nghĩa, khu trục Đông Hải Long cung phân chia cho Thẩm Phàm hơn 700 cái vùng biển phía trên những không phục kia quản giáo thực lực, quản ngươi cái gì cử đầu, hay vẫn là cái gì ẩn thế tông môn, trừ phi ngươi so Thẩm Mộ cường, nếu không xéo đi. Đương nhiên, hắn cũng không có vội vã đi chiếm cứ cái kia hơn 700 cái vùng biển, mà là đi tiêu giao phái. Đông Hải Long cung chi hành, là Đông Hải quân nghệ tỉnh, quân sư sư kiến phong sử đà, đưa một phần đại lễ. Như vậy đi tiêu giao phái sự tình, tiểu cần cân nhắc một chút rồi. Đông Hải nội hải bên trong, Đông Hải Long cung ở vào trung ương, còn lại tứ phương đài, tiêu giao phái, Thiên Nhai Hải Cát, cùng Đồng Lai Sơn đều là nằm ở tứ phương. Bất quá, tại đây ngũ đại cự đầu chính giữa, còn có một chút công cộng vùng biển, những vùng biển này là giám sát khu vực, với tư cách thế lực khắp nơi giám sát một chỗ. Thẩm Phàm cần thiết chiếm cứ cái kia phiến hải vực, trừ có hay không Đồng Lai Sơn địa bàn bên ngoài, còn lại mấy gia đô có thế lực chiếm giữ, nhất là Thiên Nhai Hải Cát cùng tiêu giao phái ở chỗ đó, cùng Đông Hải Long cung quả thực hình thành một cái tam giác khu vực, đồng dạng có khổng lồ vùng biển thế lực. Thẩm Phàm muốn đúng là cái chỗ này. 10 năm về sau, Thẩm Phàm đi tới tiêu giao phái sơn môn phía dưới. Nếu nói Đông Hải Long cung là hoa lệ đã đến cực hạn, như vậy tiêu giao phái tiểu là phiêu giật đã đến cực hạn. Thẩm Phàm vừa mới đạp vào tiêu giao phái thời điểm, còn cho là mình thành tiên rồi. Thằng này tựa như chưa từng gặp qua thế mặt đồng dạng, bị một chỉ đã có thể hóa hình, tu luyện đến tiểu hỗn nguyên cảnh sơ kỳ bạch hạc cho trở đi, vượt qua vô số vân hải ngọn núi, vô số phiêu giật lầu các thời điểm, thật sự là phiêu phiêu dục tiên. Nhằm chúng một bên tiếp khách tiểu hỗn nguyên cảnh hậu kỳ đại năng không duyên cớ xem nhẹ thêm vài phần, lúc nói chuyện không còn có bao nhiêu kinh ý. Vốn tiêu giao phái tiểu là đỉnh tiêm cự đầu, những thế lực này đi ra người, mặc dù là gặp được cấp một cái cảnh giới người cũng không sợ hãi. Thẩm Phàm cũng không thèm để ý đối phương thái độ, hắn việc này chỉ cần mục đích đã đạt thành là tốt rồi. 10 năm đến, hắn đã luyện hóa được chân long chi diệu lực lượng, hồng ngông đao bí quyết tu luyện đến hỗn nguyên 2 tầng sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách hỗn nguyên 2 tầng trung kỳ cũng chỉ có cách nhau một đường. Tu vi phóng đại, nhất là hai cái hồng ngông đao văn lực lượng, phối hợp đoạn âm dương chi đao, nhường hắn có được đại chiến hỗn nguyên chân cảnh hậu kỳ chiến lực, tăng thêm thái hoàng hạo thể, tăng thêm thái hạo chi nhãn, nửa bước vĩnh hằng không xuất ra, có thể uy hiếp được người của hắn đã không nhiều lắm rồi. Vẻ mặt thong dong đi tới đại khách đại điện. Chờ một chốc, thiếu chủ nhà ta chính đang bế quan bên trong, có thể hay không tới gặp ngươi, tiểu xem vận khí của ngươi rồi. Tiếp đại Thẩm Phàm người tiếp khách là một cái tên là Thẩm Sách. Thoạt nhìn có tri thức hiểu lễ nghĩa, trên thực tế vô cùng nhất lòng dạ hẹp hòi, nhất là ưa thích cáo mượn oai hùng, tâm tính như thế, hắn rõ ràng cũng tu luyện đến tiểu hỗn nguyên cảnh hậu kỳ, có thể thấy được tư chất không tệ. Thẩm Phàm sở dĩ biết rõ người này tính cách, chính là vì xuất hành trước khi đã tìm hiểu tiêu giao phái không ít chuyện, kể cả cái kia người tiếp khách. Hắn việc này, đệ nhất gặp Thẩm Lãng, thứ hai gặp Tô Tử Yên, nhiều năm không thấy, trong nội tâm cũng cái gì là tưởng niệm. Làm càn, thiếu chủ chính đang bế quan, ngươi lại dám đến quấy rối hắn. Tiêu giao phái một chỗ cấm địa, hai cái kiếm sĩ đang tại động phủ cửa ra vào thủ hộ lấy, rõ ràng cũng là tiểu hỗn nguyên cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Thẩm Sách đành phải chi tiết bẩm báo, bên ngoài đến rồi một cái tên là Thẩm Phàm đại hỗn nguyên cảnh đại năng, tự xưng là chúng ta thiếu chủ bạn cũ, bởi vậy đến. Đại hỗn nguyên cảnh. Hai cái kiếm sĩ khuôn mặt có chút động thoáng một phát. Những năm này, bọn hắn thiếu chủ ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện mấy vạn năm đến, lần nữa lúc trở lại đã thành đại hỗn nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong đại năng, trên lệch một bước có thể tiến giai hậu kỳ. Bọn hắn biết rõ thiếu chủ kết giao không ít hảo hữu, bởi vậy cũng không dám khinh thường, vội vàng đi vào thông báo rồi. Ai đến rồi? Thẩm Lãng theo trong nhập định tỉnh táo lại, miệng phun một ngụm trọc khí, chậm rãi nói: một cái tên là Thẩm Phàm người. Trái kiếm sĩ nói, Thẩm Phàm. Thẩm Lãng trầm ngâm trong chốc lát, tựa hồ trong trí nhớ có một người như thế, trí nhớ một mực ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước, trong đầu xẹt qua một cái từng để cho hắn cảm giác kinh tài tuyệt diễm chi nhân gương mặt, là hắn. Thẩm Lãng nhẹ gật đầu, nói, thỉnh hắn đi phòng trọ nghỉ ngơi, mà đợi ta tu luyện viên mãn một cái đại chu thiên, lại đi thấy hắn, nhớ kỹ, hảo tiểu thức ăn ngon chiêu đãi, không cần thiết chậm trễ người ta. Là. Trái kiếm sĩ gật đầu, lập tức đi ra động phủ, chờ đợi tại ngoài động phủ mặt phải kiếm sĩ gặp trái kiếm sĩ tới, nói, thiếu chủ đâu? Thiếu chủ nói nhường người nọ đi phòng trọ đợi, hắn còn cần hoàn thành một chu thiên viên mãn tu luyện. A, cũng thế, chúng ta thiếu chủ cũng không phải ai muốn gặp là gặp, đại hôn nguyên cảnh sơ kỳ thì thế nào? Thiếu chủ đều nhanh đại hôn nguyên cảnh hậu kỳ. Phải kiếm sĩ gật đầu phụ họa. Phong đến, nam tử áo trắng phong độ nhẹ nhàng rơi tại trái phải kiếm sĩ trước mặt, đúng là Thẩm Lãng, hắn nói, ngươi nói người tới đã là đại hôn nguyên cảnh. Không tệ. Trái kiếm sĩ gật đầu nói, các ngươi như thế nào không nói sớm? Thẩm Lãng có chút háo sắc, khua tay nói, đem ta chân tảng tốt nhất rượu lấy ra. Ngươi đi đem vị kia Thẩm đạo hữu thỉnh đến phòng khách quý. Nhớ kỹ, cần phải khách khí. Lúc này thời điểm, trái kiếm sĩ đến rồi một câu, thiếu chủ, chính là một cái đại hôn nguyên cảnh sơ kỳ, hắn mặt mũi. Ngươi biết cái gì? Mấy vạn năm trước, người nọ cùng ta cùng là nửa bước tiên tiến cảnh, hắn có thể giết tam hoa cảnh, có thể chiến ngũ khí cảnh. So với ta năm đó còn muốn yêu nghiệt. Năm đó nếu không có hắn, ta đã tẩu hỏa nhập ma. Thẩm Phàm tự nhiên là tâm niệm cảm ơn chi nhân, Thẩm Phàm đến rồi, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo chiêu đãi. Bất quá, hắn hôm nay là đại hôn nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, trên lệch một tia tiểu là đại hôn nguyên cảnh hậu kỳ, vì một cái sinh tử cảnh người phá hư thời điểm mấu chốt tu luyện, tự nhiên là không chịu. Hắn tính toán đâu ra đấy, Thẩm Phàm nhiều nhất là sinh tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cái kia hay là hắn xem trọng Thẩm Phàm. Dù sao, không phải ai đều có hắn cơ duyên như vậy, ngắn ngủn mấy thời gian vạn năm tiểu bước chân vào đại hôn nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ai biết, người kia, lãnh đạm không được. Phòng khách quý, Thẩm Lãng cùng Thẩm Phàm đối diện mà ngồi. Thẩm đạo hữu, Thẩm Phàm nói, ha ha, Thẩm huynh, chúng ta là bổn gia không cần phải khách khí, đến nơi này, tiểu cùng trong nhà đồng dạng. Thẩm Lãng nói, Thẩm Phàm cười cười, nói, năm đó thoát khỏi Thẩm huynh sự tình. Thẩm đạo hữu, năm đó ta tuân theo yêu cầu của ngươi, đi chỗ đó hòn đảo thời điểm, cao đạo hữu đã không biết tung tích, nhưng là năm đó ngươi lưu lại những thuộc hạ kia vẫn còn, bất quá ngài yên tâm, cái kia cao đạo hữu nghe nói lúc rời đi, đã hoàn toàn bình thường. Chương 1822, thiến hắn. Phòng khách quý. Thẩm Lãng cùng Thẩm Phàm đối diện mà ngồi. Thẩm đạo hữu, Thẩm Phàm nói, ha ha, Thẩm huynh, chúng ta là bổn gia không cần phải khách khí, đến nơi này, tiểu cùng trong nhà đồng dạng. Thẩm Lãng nói, Thẩm Phàm cười cười, nói, năm đó thoát khỏi Thẩm huynh sự tình. Thẩm đạo hữu, năm đó ta tuân theo yêu cầu của ngươi, đi chỗ đó hòn đảo thời điểm, cao đạo hữu đã không biết tung tích, nhưng là năm đó ngươi lưu lại những thuộc hạ kia vẫn còn, bất quá ngài yên tâm, cái kia cao đạo hữu nghe nói lúc rời đi, đã hoàn toàn bình thường. Như thế rất tốt. Thẩm Phàm gật đầu. Tuy nói năm đó Hoa Y bọn hắn cũng giải thích, nhưng hắn hay vẫn là nhịn không được hỏi một lần. Tô Tử Yên tại quý phái coi như không tồi. Thẩm Phàm lại nói, Tân Tấn tiểu hôn nguyên cảnh ngoại môn chấp sự. Thẩm Lãng cười nói, cũng là trong môn cao cấp nhất đệ tử. Những năm này không thấy, coi hắn kỳ ngộ cùng tư chất, tiểu hôn nguyên cảnh hậu kỳ hẳn là không thiếu được. Thẩm Phàm nói, không tệ. Thẩm Lãng gật đầu nói, nàng tiến giai tốc độ cũng là rung động gia phụ, không thể tưởng được năm đó còn bỏ sót loại này đệ tử, có lẽ dùng bí truyền đệ tử tư cách đối đãi. Nói xong, Thẩm Lãng cười mỉm phất tay, nói, đi, thỉnh Tử Yên sư muội đến phòng khách quý, tiểu nói có cố nhân muốn đến rồi. Thẩm Lãng là Tiêu Giao phái tương lai người nối nghiệp một trong, hiện tại đứng đầu một phái khí tức càng phát ra nồng hậu dày đặc rồi, lúc nói chuyện, khách khí tương đối nhiều. Thẩm Phàm cũng lười giống như hắn nói thêm cái gì, trực tiếp ném ra ngoài một vấn đề, nói, Thẩm mộ tới đây, muốn mời quý phái nhượng xuất cái này khối tam giác khu vực thuộc về Tiêu Giao phái 3000 vùng biển. Thẩm Phàm đem ngọc giản vứt cho Thẩm Lãng, Thẩm Lãng nguyên thần lực quét qua, lúc này biến sắc, như vậy à? Như thế nào? Muốn hay không cùng người ra mặt nói một chút? Thẩm Phàm cười nói, hắn ý tứ của những lời này tự nhiên rõ ràng, nếu ngươi Thẩm Lãng không làm chủ được, như vậy không ngại thỉnh có thể làm chủ người tới. Làm cản. Xuống dưới. Phải kiếm sĩ đang muốn quát lớn Thẩm Phàm, Thẩm Lãng vội vàng ngăn cản, nhường hắn xuống dưới về sau, hướng phía Thẩm Phàm nói, Thẩm huynh là ý định tại tứ đại cự đầu mí mắt dưới đáy sáng tạo một cái thế lực. Không tệ. Đại hôn nguyên cảnh mặc dù không tệ, nhưng là tương đối với chúng ta mà nói, cũng không tính cỡ nào cường đại người. Thẩm Lãng nói, trong môn còn có hôn nguyên chân cảnh thái thượng trưởng lão. Thẩm Mô đã dám đưa ra yêu cầu, tất nhiên là có nắm chắc. Thẩm Phàm cũng thẳng thắn nói, tương lai Thẩm đạo hữu nếu là có cái gì cần, Thẩm Mỗ đủ khả năng, tuyệt không hai lời. Ha ha. Thẩm Lãng không phải người ngu, loại này hư thoại hắn là sẽ không nghe, hắn nhưng lại hiểu sai rồi, Thẩm Phàm nói đúng là đại lời nói thật. Nếu Thẩm Mỗ hứa hẹn không đủ, Thẩm Mỗ nguyện ý xuất ra đầy đủ một cái giá lớn. Thẩm Phàm lấy ra một miếng hôn nguyên cao giai linh vật đưa cho Thẩm Lãng nói, thứ này, chắc hẳn Thẩm đạo hữu sẽ không lạ mắt. Tiêu Giao phái người tu luyện công pháp đại đa số đều là phong thuộc tính cùng yên thuộc tính, bởi vậy tương đương phiêu dật bất phàm. Thẩm Phàm xuất ra Hỗn Nguyên Cao Giai Linh Vật đúng là hắn theo La Phủ Tiên Điện bên trong mang tới một miếng Hỗn Nguyên Phong Nhãn Thạch. Ẩn chứa rất mạnh Hỗn Nguyên Phong Nhãn thuộc tính chi lực, là tu luyện phong thuộc tính tuyệt hảo bảo vật. Hỗn Nguyên Cao Giai Linh Vật, tự nhiên là hôn nguyên chân cảnh cùng một ít nửa bước vĩnh hằng chi cảnh đại năng cũng dùng được lấy thứ đồ vật. Hôn nguyên cao giai linh vật, phong nhãn thạch. Thẩm Lãng lúc này đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn năm đó ở hỗn độn đại hoang du lịch thời điểm, có thể tiến giai đại hôn nguyên cảnh, đúng là dựa vào một miếng hỗn nguyên sơ giai phong ngọc thạch. Mà phong nhãn thạch so về phong ngọc là ẩn chứa phong thuộc tính lực lượng càng mạnh hơn nữa, quan trọng nhất là đây là tiên thiên cao giai linh vật. Đương nhiên, thẩm mỗ vật ấy lấy ra rồi, quý phái cũng cần xuất ra đầy đủ một cái giá lớn. Thẩm Phàm nói: "Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng bổn phái có kẻ mặc cả chỗ trống sao?" Lúc này thời điểm, một cái hỗn nguyên chân cảnh sơ kỳ lão giả đi tới, hướng phía Thẩm Lãng hơi chút chắp tay, liền đoạt lấy trên bàn hộp ngọc, thuận tay nhét vào trong ngực, nói: "Tiêu giao phái vùng phía nam kéo lên 500 vùng biển cho ngươi, ngươi mà lại bên kia sáng tạo thế lực của mình a." 72 thúc. Thẩm Lãng thấy người tới, vội vàng thi lễ, thế nhưng mà thi lễ đã đến một nửa, gặp đến lão giả đem Thẩm Phàm hỗn nguyên cao giai phong nhãn thạch cho nuốt sống, lập tức khẩn trương. Thẩm Phàm thế nhưng mà ân nhân cứu mạng của hắn, hắn là chất nhi ân nhân. Thẩm Phàm nhắc nhở: "A, như vậy đi, xem tại sóng nhi trên mặt mũi, vùng phía nam cho ngươi 1000 vùng biển như thế nào?" Lão giả nói. Thẩm Phàm cười lạnh, không nói: "Như thế nào không hài lòng?" Lão giả nói: "Đã sớm nghe người ta nói có người không biết trời cao đất rộng, đi vào tiêu giao phái tống tiền rồi." "Hừ, cái kia tam giác khu vực vùng biển từng cái vùng biển đều là giàu có và đông đúc chi địa, ngươi mới mở miệng muốn 3000 vùng biển, ngươi đã qua." Thẩm Phàm không để ý tới hắn, chỉ là nhìn xem Thẩm Lãng. Thẩm Lãng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hướng phía lão giả nói: "72 thúc, thứ đồ vật trước trả lại cho người ta, chúng ta lại chậm rãi trao đổi như thế nào?" "Cái gì đó? Lão phu như thế nào không biết?" Lão giả nói. "Cái này, Sóng Nhi, ngươi cũng đừng có nhiều lời rồi. Hôm nay đúng là bấp bên chi địa, chúng ta tiêu giao phái thế lực co rút lại, nhưng là tam giác khu vực vùng biển nhưng lại tới gần chúng ta một ít trọng yếu chi địa, sao có thể cho người khác đâu?" Lão giả cậy giả lên mặt, liền Thẩm Lãng mặt mũi cũng không để cho, lướt qua Thẩm Lãng, ném ra ngoài một cái ngọc phù cho Thẩm Phàm nói: "Ngươi dẫn lão phu pháp chỉ, đi vùng phía nam tuyên cáo, đến lúc đó tự sẽ cho ngươi 1000 vùng biển. Đi thôi." Tựa như đổi ăn mày đồng dạng, lão giả ngữ khí rất là chán ghét, phảng phất trong nhà đến rồi một cái ở nông thôn cùng thân thích đồng dạng. Ngọc phù lập tức muốn rơi vào Thẩm Phàm trong ngực, Thẩm Phàm vung tay lên, ngọc phù rơi xuống đất. Tiêu giao phái luôn muốn giảng chút ít đạo lý. Thẩm Phàm thản nhiên nói, hướng phía Thẩm Lãng nói: "Thẩm đạo hữu, nếu như quý phái thực ưa thích vật kia, vậy thì lưu lại a, bất quá, sợ các ngươi không dám muốn." Thẩm Phàm đứng lên, đang muốn hướng phía bên ngoài đi đến, lại nghe thấy một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến: "Lão thân Đồ Nhi đã hứa cho tứ phương đại thiếu chủ với tư cách đạo lữ rồi, ngược lại muốn đến xem là vị nào không trợn mắt ra hỏa, chạy đến xấu ta Yên Nhi danh dự." Đang nói, bên ngoài lại tới nữa một cái hỗn nguyên chân cảnh sơ kỳ bà lão, tóc bạc da gà. Thẩm Phàm nguyên thần lực sửa lại xuất hiện tại bà lão trên người, một đạo xinh đẹp bóng dáng đã từ đằng xa lao thẳng tới Thẩm Phàm trong ngực. Hai tay chăm chú ôm Thẩm Phàm cổ, tú thủ chôn ở Thẩm Phàm trong ngực, cũng không để cho Thẩm Phàm cơ hội nói chuyện, đối phương đã ôn nhu chân thành nói: "Thẩm huynh, thiếp thân muốn ngươi muốn thật khổ cực, ngươi nếu không đến, Yên Nhi, cái này sẽ là của ngươi đạo lữ." Đại hôn nguyên cảnh sơ kỳ, tu vi hay vẫn là không tệ, nhưng so với tứ phương đại thiếu chủ nhưng lại kém xa. Nghe sư tôn, ngươi hay vẫn là cùng tứ phương đại thiếu chủ so sánh tốt. Bà lao vẻ mặt xem kỹ ý tứ hàm xúc nhìn qua Tô Tử Yên. Tứ phương đại thiếu chủ, hắn dám động Thẩm Mỗ nữ nhân, Thẩm Mỗ thiến hắn. Thẩm Phàm giờ khắc này hảo khí đổ sinh. Chương 1823, cường đạo muốn sát nhân. Ngươi tiểu tử này cực kỳ cuồng vọng, không biết tốt xấu. Tiên Nhi, lớn như vậy lời nói hết bài này đến bài khác, người không đáng ngươi phó thác. Vốn vi sư định thi nghiệm thoáng một phát đối phương, hôm nay xem ra hoàn toàn không cần phải rồi. Bà lão tiếp tục nói: "57 tỷ, muốn hay không sư đệ giúp ngươi đuổi đi hắn?" Lão giả bỗng nhiên nói. Lão giả lộ ra lạnh lạnh bạch nha. Nếu ngay từ đầu hắn ý định buông tha Thẩm Phàm, như vậy giờ khắc này, hắn ý định đem cái này không biết trời cao đất rộng giá hỏa cho giết chết. Cương giả, giết chết kẻ yếu, thiên kinh địa nghĩa. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, ngươi một cái đại hôn nguyên cảnh sơ kỳ gia hỏa mang theo hôn nguyên cao giai linh vật đi ra, hơn nữa công khai, vẻ mặt không quan tâm bộ dạng, ai cũng biết ngươi có rất nhiều bảo vật. Nói trắng ra là, lão giả muốn Thẩm Phàm chốc lát mang trong những thứ khác bảo vật. Có thể xuất ra hôn nguyên cao giai phong nhãn thành người, nhất định sẽ có quý hơn trọng bảo vật. Lão giả tu luyện cũng là phong thuộc tính công pháp, một thân phong thuộc tính lực lượng gặp may mắn, tại tiêu giao phái bên trong phần đông thái thượng trưởng lão trong cũng là một phương cao thủ. "Trong tư, lão thân sự tình không cần ngươi lo." Bà lão nói. Lão giả nhưng lại cười lạnh nói: "Hắc hắc. Tiểu tử này trộm lão phu bảo vật, ngươi nói lão phu có nên hay không quản?" Phương Trong Tư vô liêm sỉ đến cực điểm, là một bên Thẩm Lãng đều có chút nhìn không được rồi. Phương Trong Tư nhiều năm tích lũy đã tiêu hao, muốn theo Hỗn Nguyên chân cảnh sơ kỳ tiến giai đến Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ, nếu không có Hỗn Nguyên cấp bậc thiên tài địa bảo, chỉ bằng vào tu luyện là rất khó tăng lên. Hết lần này tới lần khác hỗn độn thế giới Hỗn Nguyên linh vật tương đương rất thưa thớt, ít đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Cho dù là tiêu giao phái nhiều năm tích lũy, đại bộ phận Hỗn Nguyên linh vật cũng là theo Hỗn Độn đại hoang bên trong cấp lấy mà đến, trên thực tế người trong thiên hạ cũng biết, chính thức thứ tốt, chính thức Hỗn Nguyên linh vật, chỉ có Hỗn Độn đại hoang bên trong mới có. Vì Hỗn Nguyên bảo vật, giết một cái đại Hỗn Nguyên cảnh sơ kỳ, hẳn không phải là vấn đề gì. Ngươi, dù là Thẩm Lãng tính tình tốt, xưa nay hiếu nghĩa, cũng là bị Phương Trong Tư đang giận đã đến. A, ngươi cầm phương trong tư thứ đồ vật. Bà lão nhìn chằm chằm, hướng phía Thẩm Phàm nói. Thẩm Phàm đang tại cùng Tô Tử Yên ngươi nông tàn ông, ở đâu quản được phương trong tư cùng bà lão nghĩ cách, trong mắt hắn, không có hôn nguyên chân cảnh hậu kỳ bổn sự, có thể xem. Tô Tử Yên bấm một cái Thẩm Phàm bên hông thịt mềm, ý bảo Thẩm Phàm quản lý thoáng một phát bà lão. Thẩm Phàm lúc này mới bung ra Tô Tử Yên, tiến lên một bước, hướng phía bà lão nói, nguyên lai đạo hữu là Tử Yên đích sư tôn, hạnh ngộ. Làm càn. Lão thân là Tử Yên sư phụ, chẳng lẽ đảm đương không nổi trưởng bối của ngươi? Bà lão bỗng nhiên nói. Hắn theo Thẩm Phàm trong mắt hoàn toàn cảm giác không thấy tôn kính, tựa hồ tại nói cho nàng biết, Tô Tử Yên là nữ nhân của ta, không cần dùng ngươi tới cho phép, ngươi cũng không có tư cách cho phép. Bà lão nổi giận. Ngươi cũng đã biết lão thân danh hảo. Bà lão nói. Thẩm huynh, cái này một vị là ta Tiêu Giao phái diệt sạch tiền bối. Thẩm Lãng nói, cũng là thái thượng trưởng lão một trong, càng là chúng ta Đông Hải nội hải hỗn nguyên chân cảnh trong đại danh đỉnh đỉnh kiếm tu. Thẩm Lãng nhắc nhở, chính là muốn nói cho Thẩm Phàm, ngàn vạn không tốt tội bà lão. Diệt sạch hai chữ, tuyệt đối không phải hay nói giỡn. Nguyên lai là diệt sạch đạo hữu. Thẩm Phàm hướng phía bà lão ôm quyền nói, hôm nay Thẩm Mô đến đây, đầu tiên là hướng quý phái trao đổi 3000 vùng biển, thứ nhì là mang đi Tử Yên. Lão thân là sư phụ của nàng. Diệt sạch nói, còn nữa, lão thân cũng đã vì nàng tuyển định tốt rồi đạo lữ, ngươi không phải cùng nàng. Đi theo ngươi, nàng rất nhanh sẽ thành làm một cái quả phụ, ngươi quá yếu, hết lần này tới lần khác lại không biết thú liễm, cuồng vọng. Ha ha. Thẩm Phàm cười cười, nói, lựa chọn đạo lữ sự tình, toàn bộ bằng bản tâm, ngoại nhân không có quyền can thiệp, điểm này Thẩm Mộ hy vọng ngươi có thể minh bạch. Dù là ngươi là Tử Yên sư phụ, cũng là không có tư cách. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, lần nữa đi vào phương trong tư trước mặt, chằm chằm vào phương trong tư mà nói, cầm Thẩm Mộ thư đồ vật, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy trả trở về. Lại sau đó, Thẩm Phàm chằm chằm vào Thẩm Lãng nói, tam giác khu vực 3000 vùng biển, ban bố pháp chỉ, Thẩm Mộ đương sự tình gì cũng không có phát sinh qua, mang theo Tử Yên tự đi. Thẩm huynh, Tô Tử Yên như thế nào không biết diệt sạch cường đại, thì như thế nào không biết phương trong tư tàn nhẫn. Phương trong tư là Tiêu Giao phái trưởng quản hình pháp thái thượng trưởng lão, mặc dù là Thẩm Lãng cũng muốn cho hắn mặt mũi, mà sư phụ của nàng càng là tính tình thô bạo, nếu là chọc giận nàng, không chừng hội chuyện gì phát sinh. Tú tay khoác lên Thẩm Phàm trên bờ vai, Thẩm Phàm phản tay đè chặt Tô Tử Yên bàn tay, quay đầu đáp lại mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Nói xong, Thẩm Phàm tiểu lôi kéo Tô Tử Yên đi ra phòng khách quý, xuất hiện tại Tiêu Giao phái trống trải chỗ, phóng lên trời, xoay quanh ở trên không bên trong. Hắn lần nữa hướng phía Thẩm Lãng nói, Thẩm đạo hữu, cầm đồ đạc của ta, dù sao cũng phải trả giá thật nhiều a. Cái này, Thẩm Lãng nhìn thấy Phương Trong Tư chính lạnh lùng nhìn xem hắn, không thể không cắn răng nói, tam giác khu vực 3000 vùng biển liên quan quá mức, Thẩm Mỗ. Đã như vậy, Thẩm Phàm đem ánh mắt rơi vào Phương Trong Tư trên người nói, đàm không thành, thứ đồ vật cũng không phải là ngươi. Vị này lao đầu, đem Thẩm Mỗ Hỗn Nguyên cao giai phong nhãn thạch trả lại cho Thẩm Mỗ a, Thẩm Mỗ tự đi tìm quý phái có thể phụ trách người nói chuyện. Lớn mặt cùng đồ. Ỷ vào cùng thiếu chủ nhà ta có chút quan hệ, lại dám một mình lẫn vào ta Tiêu Giao phái bà khố, chúng ta Tiêu Giao phái Hỗn Nguyên linh vật, hơn nữa cả gan làm loạn, thông đồng ta Tiêu Giao phái đệ tử, không giết người, Tiêu Giao phái thể diện hướng nơi nào phóng? Không thể. Thẩm Lãng buông trong tư muốn động thủ, gấp khó dằn nổi đi tới muốn ngăn trở. Người tránh ra. Phương Trong Tư là Hỗn Nguyên chân cảnh đại năng, tế ra Hỗn Nguyên thực vực, nhưng thấy một mảnh thanh quang hình thành lĩnh vực chấn khai Thẩm Lãng, giống như một cái độc lập thế giới, hướng phía Thẩm Phàm trùng tới. Tiêu Giao phái đệ tử nghe lệnh, mở ra hộ sơn trận pháp, quyết không thể nhường kẻ này nguyên thần đào thoát. Phương Trong Tư hung ác tâm, hắn tin tưởng Thẩm Phàm chốc lát mang còn có những thứ khác thứ tốt, giết hắn đi, ít nhất đại bộ phận thứ đồ vật là của mình rồi. Về phần sát nhân hậu quả, một cái đại Hỗn Nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Mặc dù là có chút lai lịch, thì như thế nào? Tiêu Giao phái có thể ở Đông Hải nội hải cùng Đông Hải Long cung sánh vai cùng nhiều năm như vậy, tự nhiên là có lực lượng. Để cho nhất hắn phẫn nộ chính là, xưa nay chỉ có Tiêu Giao phái khi dễ người khác, còn theo không có người có thể tới Tiêu Giao phái hung hăng càn quấy. Thẩm huynh, mau tránh. Tô Tử Yên bị Thẩm Phàm ngăn ở phía sau, hoảng sợ nói: "Ngươi muốn đi chết, đừng lôi kéo lao thân đồ nhi." Lúc này thời điểm, Diệt Sạch cũng nhoáng một cái xuất hiện tại Thẩm Phàm sau lưng, thò ra tay tiểu muốn nắm đi Tô Tử Yên. Về phần Thẩm Phàm, nàng cảm thấy kẻ này tương đương làm cho người chán ghét, thuận tay âm thầm hướng phía Thẩm Phàm đích cổ tay chô điểm đi. Nàng một chiêu này tới thậm chí che giấu, thậm chí có thể nói, chờ Phương Trong Tư công kích được đến, đối phương đoán chừng liền cơ hội phản ứng đều không có sẽ chết rồi. Chương 1824, dùng nắm đấm giáo làm người, thượng. Nhưng mà, ngay tại nàng dùng sức kéo Tô Tử Yên thời điểm, lại phát hiện Tô Tử Yên phóng phật một ngọn núi đứng ở Thẩm Phàm sau lưng, mặc cho nàng như thế nào cũng kéo không núc đích. Cùng lúc đó, nàng tay kia điểm tại Thẩm Phàm đích cổ tay bên trên, hai ngón tay trực tiếp luôn rồi. Không biết xấu hổ lão già kia, chỉ bằng ngươi cũng dám như hại Thẩm Mỗ. Thẩm Phàm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lăng không hiện hiện một quyền, kim sắc nắm đấm đã đến diện sạch đỉnh đầu. Một quyền này không hề dấu hiệu, lại ẩn chứa tan vỡ hết thể lực lượng, diện sạch phong kiếm thực vực vừa mới ngăn cản trước người, thiếu như từng bước thủy tinh đồng dạng, rách nát rồi. Đùng đùng. Diện sạch thực vực nghiền nát. Bên kia, thanh sắc thực vực cũng đã công kích tới, Thẩm Phàm lần nữa đảo ra một quyền, thực vực lần nữa nghiền nát. A. Thê thảm thanh âm nhớ tới, nhưng lại diện sạch giống như diều bị đứt dây, bị quẳng thời điểm, còn một bên phun huyết. Miệng lớn huyết phun trên không trung, hình thành từng đoàn huyết vụ. Tóe lên trên đất cho bụi, diệt sạch cánh tay phải không thấy rồi, nhưng thấy ở đâu thịt tại nhúc nhích, miệng vết thương mắt thấy muốn một lần nữa sinh ra gãy chi, lại bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho ngăn trở rồi. Không chỉ có như thế, diệt sạch liền cầm máu đều làm không được, tê liệt trên mặt đất, mặc cho máu chảy đầy người. Sư phụ, Tô Tử Yên thấy thế, kinh ngạc đồng thời mang theo kinh hô, xuất hiện tại diệt sạch bên người, nhìn thấy diệt sạch thảm trạng, rất có loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Nàng dùng đến cầu xin ánh mắt nhìn qua Thẩm Phàm. Ngươi hỏi một chút nàng, đến cùng đã làm nên trò gì a? Thẩm Phàm lạnh lùng nói, không có giết nàng, đã là xem tại mặt mũi của ngươi lên. Một chiêu làm diệt sạch, Thẩm Phàm bước chân hoạt động, xuất hiện tại đang ngẩn người Phương Trong Tư trước mặt. Phương Trong Tư chút nào không nghĩ ra vì cái gì công kích của mình tựu như vậy dễ dàng bị đối phương phá vỡ rồi. Đây không phải là bình thường công kích, mà là chính bản thân hắn hình thành lĩnh vực, Hỗn Nguyên thực vực. Loại công kích này, đối với đại bộ phận đại Hỗn Nguyên cảnh mà nói, quả thực là ác mộng bình thường công kích, một khi bị Hỗn Nguyên thực vực bao lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, đối phương bay bổng một quyền, Hỗn Nguyên thực vực phá vỡ rồi. Quá là nhanh. Cho dù là cùng giai bên trong, cũng rất khó làm đến trong thời gian ngắn ngủi như thế phá vỡ đối phương Hỗn Nguyên thực vực. Trừ phi, thực lực của hắn đã siêu việt Hỗn Nguyên chân cảnh sơ kỳ. Nhưng là, điều này sao có thể? Muốn thẩm mỗ mệnh, phải xem ngươi có hay không bổn sự kia cầm. Thẩm Phàm nhếch răng cười nói, giết không chết ta, vậy thì phải có bị thẩm mỗ giết chết giáng nộ. Thẩm Phàm cái kia khẩu lạnh lạnh bạch nha cách khác trong tư muốn khủng bố nhiều lắm. Đột. Phương Trong Tư sinh không dậy nổi chút nào đối chiến tâm tư, đối phương tay không phá vỡ hắn Hỗn Nguyên thực vực công kích quá mức cường đại, quả thực là nghiền áp đồng dạng. Hắn duy nhất có thể làm đúng là chạy trốn, nhường sau Thỉnh đại sư huynh bọn hắn những Hỗn Nguyên chân cảnh kia hậu kỳ cùng trung kỳ đại năng tới, cùng một chỗ nghiền áp cái này dám đối với Tiêu Giao phái bất kính người. Phong độn chi pháp, Hỗn Nguyên chi lực tứ tán, cái kia trong lúc vô hình lĩnh vực nhường hết thảy đều biến thành mơ hồ, ai cũng không biết, cái kia một đám trong gió cất giấu Phương Trong Tư. Phá. Thẩm Phàm mi tâm vỡ ra, hiện hiện một chỉ màu đen con mắt, hắc quang tùy ý bắn vào hư không, trong chốc lát, một đạo nhân ảnh theo trong hư không lão đảo mà ra. Trốn chỗ nào? Thẩm Phàm đã tế ra Thái Hoàng Hạo thể, song trưởng giống như núi, nếu như cùng lưới, mạnh mà khép lại, thân thể chi lực ngưng tụ một tòa lao lung hình thành, trong đó chính khốn lấy Phương Trong Tư. Chết. Thẩm Phàm quát chói tai, nắm đấm nắm chặt. Không thể. Thẩm huynh. Thẩm Lãng theo kinh hãi bên trong hơi chút tỉnh táo lại, giết không được. Ta mở mịt phái Thái thượng trưởng lão giết không được. Ha ha. Thẩm Lãng, đường đường Tiêu Giao phái thiếu chủ, nhưng làm được sự tình làm cho Thẩm Mỗ quá thất vọng rồi. Thẩm Phàm không chút nào cho Thẩm Lãng mặt mũi, nhưng nghe thấy răng rắc một tiếng, trong lồng giam Phương Trong Tư trực tiếp tan thành mây khói. Một đạo nguyên thần tựa hồ muốn đột phá mà ra, lại thật không ngờ một đạo vô hình không màu ánh đao xẹt qua, Ôn Nhu Tuế Nguyệt mang theo vô tận tuế nguyệt ăn mòn chi lực, xẹt qua Phương Trong Tư nguyên thần. Nguyên thần cũng phiêu tán rồi. Chính hợp Tiêu Giao phái ba chữ, Phương Trong Tư triệt để tiêu giao rồi. Gọn gàng giết Phương Trong Tư, Thẩm Mỗ lấy ra một cái chốc lát mang, từ đó xuất ra hộp ngọc, trong hộp ngọc đúng là Thẩm Phàm trước lấy ra Hỗn Nguyên cao giai linh vật, Phong Nhãn Thạch. Ỷ thế hiếp người, cưỡng ép nuốt hết Thẩm Mỗ thứ đồ vật. Thẩm Phàm lạnh lùng nói, Thẩm Mỗ đã sớm nói, cầm con muốn tưởng trả trở về, nhưng lại không có đơn giản như vậy. Chỉ một thoáng, bốn phía lặng ngắt như tờ. Tô Tử Yên có như vậy một cái chớp mắt cảm thấy không biết Thẩm Phàm rồi. Những năm này, nàng bản cho là mình tiến giai rất nhanh, đều là tiểu Hỗn Nguyên cảnh hậu kỳ, trên lệch một bước đã là đại Hỗn Nguyên cảnh sơ kỳ. Mới gặp gỡ Thẩm Phàm thời điểm, nàng cảm thấy so Thẩm Phàm thấp một ít cảnh giới bình thường, Thẩm Phàm vốn chính là so nàng lợi hại. Nhưng là, càng lợi hại cũng không có khả năng đã vượt qua sư tôn của nàng a. Đó là Hỗn Nguyên chân cảnh đại năng. Kết quả, sư tôn của nàng lợi hại như vậy, không phải Thẩm Phàm một chiêu chi địch. Phương Trong Tư cũng rất mạnh, trưởng quản hình pháp bình thường sự tình Tiêu Giao phái bên trong Diêm Vương, lại bị thần hồn câu diệt rồi. Quả thực quá kinh khủng. Lúc nào, Thẩm huynh biến thành khủng bố như vậy người? Trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì biến hóa? Lão thân xem nhìn lầm rồi. Diệt Sạch chẳng biết lúc nào đã theo trên mặt đất đứng lên, thân hình lắc lư, tựa hồ gió thổi qua có thể ngược lại đồng dạng. Người có thể đứng lên, ngược lại là so Thẩm Mộ trong tưởng tượng muốn cường, một thân kiếm lực nội liễm, kiếm tu pháp môn không tệ. Thẩm Phàm nói, không thể gạt được Thẩm đạo hữu con mắt. Diệt Sạch rút ra kiếm, dù là nàng như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, thực sự như một thanh không ngã kiếm. Người muốn động thủ? Thẩm đạo hữu tha mạng tri ân, lão thân tự nhiên cảm tạ. Diệt Sạch nói, bất quá, ngươi giết ta Tiêu Giao phái chi nhân, là ta Tiêu Giao phái địch nhân, Tiêu Giao phái cao thấp đồng tâm. Bất luận ngươi có lý do gì, chúng ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cũng thế. Ha ha. Thẩm Phàm lần nữa cùng tiếu, hắn nhìn qua Thẩm Lãng rất là sợ hãi gật đầu. Thật sự là buồn cười. Thẩm Phàm nói, Tiêu Giao phái thật đúng là cường hành a, chỉ cho các ngươi sát nhân, không cho phép người giết các ngươi, giết người của các ngươi, Tiêu Giao phái cao thấp hợp nhau tấn công. Nhưng cái này cũng không thích hợp hết thảy mọi người. Thẩm Phàm thản nhiên nói, nếu Đông Hải Long quân giết ngươi một hai cái Hỗn Nguyên chân cảnh sơ kỳ đại năng, ngươi Tiêu Giao phái dám phóng nửa cái dám? Cái này một bộ lý do thoái thác đối với người bình thường có thể làm, chống lại chính thức cường nhân, căn bản chính là buồn cười. Thẩm Phàm hào khí tung hành, vung tay lên, hướng phía Diệt Sạch nói, ngươi muốn giết Thẩm Mỗ còn chưa đủ tư cách. Dứt lời, Thẩm Phàm lại híp mắt, nhìn qua xa xa hư không, lạnh lùng nói, giấu đầu lộ đôi ra hỏa, muốn hợp nhau tấn công, hoặc là nguyên một đám xa luân chiến, Thẩm Mỗ phụng bồi là. Các ngươi ưa thích giảng nắm đấm, Thẩm Mỗ tiểu với các ngươi giảng nắm đấm. Bỏ đi, một quyền. Kim quang nổ bắn ra, không gian vỡ ra. Ba người sắc mặt âm trầm theo trong không gian đi tới. Ba cái Hỗn Nguyên Chân Cảnh trung kỳ. Tại phía sau bọn họ, còn có một Hỗn Nguyên Chân Cảnh hậu kỳ đại năng lạnh lùng nhìn Thẩm Phàm. Ai đến một trận chiến? Chương 1825, dùng nắm đấm giáo làm người, hạ. Thẩm Phàm minh bạch những thế lực lớn này nước tiểu tính. Ngươi theo chân bọn họ phân rõ phải trái, bọn hắn với ngươi giảng nắm đấm. Cho nên, ngươi duy nhất cần phải làm là dùng nắm đấm dạy bọn họ làm người, bọn hắn mới có thể tỉnh táo lại với ngươi phân rõ phải trái. Lúc nói chuyện, hắn rất là không quen nhìn Diệt Sạch cái kia một bộ tuy nhiên ngươi tha thứ ta, nhưng ta vẫn còn muốn lấy oán trả ơn giám chó đạo lý. Loại này đạo lý, hắn vô cùng nhất thống hận, loại người này theo căn nguyên đi lên nói cũng là ích kỷ. Lão tử tha thứ ngươi, ngươi còn không biết tốt xấu muốn để đối phó ta, nguyên nhân chỉ là giết Tiêu Giao phái người tiểu là Tiêu Giao phái địch nhân. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Không để cho Tô Tử Yên mặt mũi, một quyền trực tiếp đã diệt sạch thân thể, về phần nguyên thần. Ha ha, ngươi có lẽ vì ngươi là Tử Yên đích sư tôn mà cảm thấy may mắn. Tô Tử Yên ngây ra như phỗng, nàng không nghĩ tới Thẩm Phàm cuối cùng nhất hay là đối với sư tôn động thủ, đương nhiên, nàng cũng biết là sư tôn muốn chết. Cùng Thẩm Phàm kề vai chiến đấu, đồng sanh cộng tử, nhiều năm như vậy, hắn hiểu rất rõ Thẩm Phàm làm người rồi. Trên đời này, uy hiếp Thẩm Phàm cá nhân, không có mấy cái có kết cục tốt, hắn căn bản không sợ uy hiếp, càng thống hận những không kia dạng tình nghĩa người. Nàng dưng dưng, thủ hộ diệt sạch nguyên thần, duy nhất có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Kế tiếp, nàng cần lo lắng chính là, Thẩm Phàm có thể là Tiêu Giao phái cái kia một đám người đối thủ sao? Tiêu Giao phái Tam đại Hỗn Nguyên Chân Cảnh trung kỳ đại năng nhìn thấy Thẩm Phàm theo chính thức trên ý nghĩa đã diệt phương trong tư, lại hủy diệt sạch thân thể, tương đương hao tổn Tiêu Giao phái lưỡng đại thái thượng trưởng lão. Hỗn Nguyên Chân Cảnh đại năng, đặt ở nơi nào đều là bảo vật đồng dạng tồn tại. Tiêu Giao phái người như thế nào không giận? Không giết ngươi, Tiêu Giao phái còn có mặt mũi nào mặt? Tam đại Hỗn Nguyên Chân Cảnh trung kỳ đại năng bất chấp cái gì đạo nghĩa, ba người liên thủ, hơn nữa tại ra tay trước khi, liên thủ bố trí Hỗn Nguyên thực vực, phong tỏa một phiến không gian. Bọn hắn muốn ăn miếng trả miếng, nhường Thẩm Phàm thần hình đều diệt. Trong chốc lát, ba đạo thanh quang, như gió, như kiếm, như mưa. Hiển nhiên, ba người này thuộc tính đều là cùng phong có quan hệ, có rất nhiều thuần túy phong, có xen lẫn còn lại lực lượng. Mưa gió như kiếm. Ba người hợp lực công kích, cho Thẩm Phàm cảm giác chính là như vậy. Dâm dạp trăng trịt, đầy trời đều là mưa gió chi kiếm, mỗi một đạo công kích cũng là có thể nghiền áp đại Hỗn Nguyên cảnh tồn tại công kích, thậm chí là Hỗn Nguyên chân cảnh sơ kỳ chính là cái kia Hỗn Nguyên thực vực đều có thể phá vỡ. Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ tại thực lực chí thượng, vượt qua xa Hỗn Nguyên chân cảnh sơ kỳ có thể so sánh. Tới tốt. Thẩm Phàm không lùi mà tiến tới, Thái Hoàng Hạo thể đã sớm tê ra đến, toàn thân kim chói, mang theo một tia thái cổ ma thần giống như lực lượng, một quyền nhảy ra. Mặc cho bấp bênh, ta tự bất động như sơn. Mặc cho mưa gió như kiếm, ta tự dốc hết sức phá chi. Thiên địa run rẩy. Cái kia đầy trời mưa gió tiêu tán, mây đen cũng tan đi, không gian vỡ ra, mặt trời ánh sáng chói lọi chiếu rọi tới, rất có loại bát khai vân vụ gặp ngày minh cảm giác. Tam đại Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ đại năng chỉ là một chiêu, lại cảm giác đối phương năm đấm bên trong so ba người bọn họ thực vực hợp lực công kích còn muốn khủng bố. Đây quả thực, hắn hay vẫn là đại Hỗn Nguyên cảnh sơ kỳ sao? Đến mà không hướng phi lễ cũng, các ngươi cũng nếm thử. Hỗn đản, dám đánh lén Thẩm Mộ, đương Thẩm Mộ giết không được Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ sao? Thẩm Phàm đang muốn hoàn thủ, chợt thấy được cổ mát lạnh, chẳng biết lúc nào, một đạo cái bóng mơ hồ, khống chế một thanh phong nhận chống đỡ tại Thẩm Phàm chỗ cổ. Cũng vào lúc đó, một thanh kiếm nhận xuyên qua Thẩm Phàm có ngực. Dù là Thẩm Phàm lại thái hoàng hạo thể hộ thân, cũng ngăn trở không được kiếm kia nhận công kích, bởi vậy có thể thấy được luồng đốm. Từ Vũ, đi mau. Thẩm Phàm hét lớn thời điểm, nguyên bản một mực đứng ở phía sau xem cuộc vui Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng cũng là đổi biến. Ngay tại mũi kiếm xuyên qua Thẩm Phàm lồng ngực mấy mắt, hắn theo Thẩm Phàm cái kia thô bạo trong hơi thở cảm ứng được uy hiếp. Một cỗ nhường linh hồn hắn đều run rẩy uy hiếp cảm giác. Loại cảm giác này, từ khi hắn tiến giai Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ về sau, còn chưa bao giờ sinh ra đời qua. Hừ, giết ta thân huynh, phạm ta Tiêu Giao phái, hôm nay cái thanh này thượng cổ phong kiếm, tựu dùng để chôn vùi ngươi. Phương Tư Vũ đúng là phương trong tư muội muội, nhưng tu vi cách khác trong tư cao hơn cường, đã là Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ, địa vị cách khác trong tư cao hơn. Phương trong tư sở dĩ có thể ở Tiêu Giao phái cường hành, khó không có Phương Tư Vũ ở sau lưng ủng hộ. Chết. Phương Tư Vũ đang chìm thấm tại giết chết địch nhân trong khoái cảm. Thượng cổ phong kiếm là hắn theo cái nào đó thượng cổ cấm địa đoạt được, liền Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng Hỗn Nguyên thực vực đều có thể phá vỡ, nàng không tin giết không chết một cái đại Hỗn Nguyên cảnh sơ kỳ gia hỏa, dù là thằng này sức chiến đấu thoạt nhìn không tại Hỗn Nguyên chân cảnh sơ kỳ đại năng phía dưới. Trọng yếu nhất là nàng tập luyện độn pháp rất nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể chống cự. Tiêu Giao phái Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng nhắc nhở nàng thời điểm, nàng cũng rất thức thời chuẩn bị bỏ chạy. Lúc này thời điểm, nàng cảm thấy cổ siết chặt, cái kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cự lực, trực tiếp giam cầm nhục thể của nàng. Không xong, bị bắt rồi. Hắn làm sao có thể không có việc gì? Nhưng mà, nàng đã muốn không được nhiều như vậy, thân thể đụng một tiếng, nghiền nát. Nguyên thần như là hắn huynh trưởng đồng dạng, bị Thẩm Phàm giam cầm tại Thái Hoàng Hạo thể chi lực ngưng tụ tụ trong lồng. Nàng là tông chủ đạo lữ, ngươi không thể giết nàng. Tiêu Giao phái Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng hoảng sợ nói. Thẩm Phàm nhe răng cười, thì tính sao? Làm theo chết. Không chút do dự, Tuế Nguyệt tan mòn chi lực nuốt sống Phương Tư Vũ nguyên thần. A. Tam đại Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ đại năng cũng thật không ngờ, Thẩm Phàm tại giết chết Phương Tư Vũ thời điểm, còn có thể tế ra một đạo ánh đao. Ánh đao kia vô hình, xuyên qua bọn hắn thân thể thời điểm, mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Cái này đạo ánh đao ác hơn, liền thân thể mang theo nguyên thần, toàn bộ nghiền nát. Thoáng cái, Thẩm Phàm tiêu diệt Tiêu Giao phái không sai biệt lắm 6 cái Hỗn Nguyên chân cảnh đại năng. Như thế, Thẩm Phàm mới đình chỉ công kích, Thái Hoàng Hạo thể loại này cường hãn thể chất rốt cục hiện lộ ra hắn khủng bố khôi phục chi lực, thân kiêm ma tộc cùng Phượng Hoàng tộc huyết mạch chi lực hắn, trực tiếp nổ thượng cổ phong kiếm, thu nhập chốc lát mang ở bên trong, sau đó cái kia miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lấp đầy. Trước sau bất quá mấy hơi công phu, Thẩm Phàm tiểu như cùng một cái không có việc gì người đồng dạng. Ngươi cảm thấy, Tiêu Giao phái cái kia một bộ dùng tại Thẩm Mộ trên người thích hợp sao? Thẩm Phàm thản nhiên nói, nắm đấm của ai không phục, Thẩm Mộ toàn bộ tiếp được tự là. Ngươi, Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng đối với Thẩm Phàm tràn đầy kiêng kỵ. Dù là hắn, cũng làm không được trong thời gian ngắn như vậy giết chết Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ, hơn nữa nhường nguyên thần của bọn hắn đều tan vỡ. Loại thủ đoạn này, quả thực quá mức bá đạo. Không biết làm sao, lại nói tiếp, thật đúng là Tiêu Giao phái vô lễ phía trước. Thế nhưng mà, bọn hắn làm sao có thể nuốt vào cái này quả đắng đâu? Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng một người không dám động thủ, cũng không cần một mình hắn động thủ, bốn phương tám hướng đều dùng để Hỗn Nguyên chân cảnh khí tức, tự nhiên là Tiêu Giao phái còn lại thái thượng trưởng lão cảm ứng được đến nơi này bên cạnh tình huống, không thể không đến. Người cầm đầu, đúng là Tiêu Giao phái tông chủ, Thẩm Lãng cha ruột, Thẩm Phong. Thẩm Phong long hành hộ bộ, ánh mắt sáng quắc. Ngươi biết tại ta Tiêu Giao phái sát nhân hậu quả sao? Thẩm Phong, Thẩm Phàm, bổn tông biết rõ lai lịch của ngươi, thiết huyết lĩnh cái vị kia đại năng cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Thẩm Mộ không cần ai cứu. Thẩm Phàm nói, ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy. Tiêu Giao phái cái kia một bộ, đừng đặt ở Thẩm Mộ trên người, Thẩm tông chủ, ngươi nếu không phục, chúng ta không ngại đã làm một hồi. Chương 1826, người này không thể chơi vào, thượng. Tiêu Giao phái Thẩm Phong, thân là tông chủ, đệ nhất được gọi là khí đại, thứ hai thực lực cường, thứ ba tâm trí hơn người, thứ tư có thể làm cho chư phương thế lực đều nhận động. Như thế, hắn có thể nắm giữ Tiêu Giao phái tại Đông Hải nội hải khối địa bàn này, nói là ngay. Thẩm Phong cái này mười mấy vạn năm đến cũng đã không ở bên ngoài du đắng rồi, chuẩn xác mà nói, 18 vạn năm trước, Đông Hải nội hải ngũ đại cự đầu tông chủ tề tụ một đường, liên thủ chống cự theo Hỗn Độn đại hoang mà đến nửa bước vĩnh hằng chi cảnh cường giả sự tình về sau, vẫn mai danh nhận tích rồi. Thẩm Phong biết rõ, bên ngoài, Đông Hải nội hải mạnh nhất Hỗn Nguyên chân cảnh đại năng có lẽ tiểu sổ ngũ đại cự đầu tông chủ, bọn họ đều là một chân bước chân vào nửa bước vĩnh hằng chi cảnh cường giả. Đương nhiên, Thẩm Phong cũng biết, vụ trộm, ví dụ như hắn tại Đông Hải Long cung bái kiến chính là cái kia kim giáp hộ pháp, hắn bổn sự vẫn còn Đông Hải Long cung cung chủ phía trên, sức chiến đấu rất là khủng bố. Hắn có thể cùng kim giáp hộ pháp so chiêu, tự nhiên cũng không sợ Thẩm Phong, hắn cũng minh bạch, hôm nay một trận chiến, nhất định phải đánh ra tư thái của mình, xuất ra mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, nói cho Tiêu Giao phái, Thẩm Mộ không phải các ngươi có thể đắn đo. Trực tiếp nhất, bạo lực nhất, thủ đoạn hữu hiệu nhất tiểu là khiêu chiến Thẩm Phong. Hắn tin tưởng Thẩm Phong sẽ không cự tuyệt. Cái này đã liên quan đến đã đến đứng đầu một phái uy nghiêm. Hết lần này tới lần khác Thẩm Phàm bộc lộ ra Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng thủ đoạn, lại giết Tiêu Giao phái nhiều cái Hỗn Nguyên chân cảnh đại năng, thân là tông chủ, nếu như không ra tay, có gì mặt đối mặt cái kia đệ tử đã chết, có gì thể diện đối mặt bốn phía cái kia tràn ngập cừu hận ánh mắt chi nhân. Thẩm Phong hít sâu một hơi, khi mắt, một tia tinh quang giống như một chiếc đèn sáng cách một cái lỗ thủng thẩm thấu tới, thẳng vào nhân tâm. "Ngươi muốn khiêu chiến bổ tông?" Thẩm Phong nói. Thẩm Mộ mồm miệng rõ ràng, các hạ cũng là thai thính mắt tinh thế hệ, có cái chiêu gì, cứ ra tay, Thẩm Mộ đón lấy. Thẩm Phong nói. "Làm cản, bằng ngươi cũng dám khiêu khích nhà của ta tông chủ?" Thẩm dứt khoát cho ngươi hối hận đến Tiêu Giao phái Dương Ai. Thẩm Phong về sau, một cái Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng xem không qua Thẩm Phàm hung hăng càng quái, tăng thêm Thẩm Phàm giết chết Tiêu Giao phái nhiều người như vậy, đã sớm hận Thẩm Phàm tận xương. "Như thế nào ngươi cũng muốn giết ta?" Thẩm Phàm cảm ứng được Thẩm dứt khoát cái kia sát khí đằng đằng ánh mắt, cười nói: "Ngươi giết ta Tiêu Giao phái rất nhiều thái thượng trưởng lão, đã phạm vào ngập trời chi tội, là ta Tiêu Giao phái địch nhân, không giết ngươi, không đủ để dẹp loạn Tiêu Giao phái chi nhân hận." Thẩm dứt khoát tốc độ công kích rất nhanh, chính yếu nhất chính là hắn độn tốc rất nhanh. Thẩm Phàm không kịp né tránh, hắn đã đến Thẩm Phàm trước mặt. Bề ngoài giống như Tiêu Giao phái Hỗn Nguyên chân cảnh đại năng, độn tốc đều tương đương khủng bố, phong thuộc tính cũng đích thật là mạnh nhất độn pháp một trong. Trong tay kiếm, Thẩm dứt khoát trong lòng bàn tay hiện hiện tuyển qua, cái kia tuyển qua cơ hồ có thể sẽ rách hết thảy, không ngừng biến lớn, cuối cùng nhất biến thành màu trắng bánh xe đồng dạng kỳ môn binh khí, xuất hiện tại Thẩm Phàm chỗ cổ. Tiêu Giao phái chân phái bí pháp, mạnh nhất công phạt một trong tuyển qua trong tay kiếm. Thẩm Phàm nghiêm mặt nói: "Chết tại đây một chiêu phía trên, đủ để đi gặp Diêm Vương rồi." Thẩm dứt khoát nói: "Cái kia cũng chưa chắc." Thẩm Phàm rút lui, Thẩm dứt khoát như giỏi trong xương, thủy chung bảo trì tại Thẩm Phàm trước mặt. Cái kia trong tay kiếm khí tức nội liễm, trung quanh hết thảy đều không có phát sinh lực lượng chấn động, lại làm cho Thẩm Phàm da đầu run lên. Hắn tin tưởng, không sử dụng một ít thủ đoạn, ngạnh kháng, cổ rất có thể bị trong tay kiếm cho xé rách. Thái Hoàng Hạo thể. Thẩm Phàm vận chuyển thân thể chi lực, tiến vào cực hạn trạng thái về sau, cả người khí tức tăng vọt, mi tâm con mắt vỡ ra, bên ngoài thân lần thứ nhất hiện hiện Thái Hạ Ma Giáp. Cực hạn trạng thái về sau, Thẩm Phàm có thể đại chiến Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng, nhưng nhiều nhất là Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng, đối mặt Thẩm dứt khoát cao thủ như vậy, phòng ngự còn chưa đủ. Nhưng là, gia trì Thái Hạ Ma Giáp về sau, Thẩm Phàm phòng ngự lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Lúc này thời điểm, hắn vẫn không nhúc nhích, mặc cho trong tay kiếm tại chỗ cổ xé rách, liền mày cũng không nhăn thoáng một phát. Chỉ thấy được cổ của hắn trô thoáng hiện từng đạo hỏa hoa, cái kia tiếng cọ sát chói tai cơ hồ có thể toàn phá một ít thực lực yếu đích người màng thai. Viêm quyền, Thẩm Phàm bạo phát. Nếu trước khi hắn một mực sử dụng chính là thuần túy nhất lực lượng lời nói, như vậy một chiêu này thì là ra chỉ thuộc tính chi lực. Tại đủ để nghiền áp đại bộ phận hỗn nguyên chân cảnh đại năng thái hoàng hạo thể chi lực trên cơ sở, ra chỉ thái hoàng chân huyết bên trong viêm lực. Nhất là Thẩm Phàm tại La phủ tiên điện bên trong hỏa khư bên trong thái cực trong lò rèn luyện nhiều năm, đối với thái hoàng chân huyết bên trong viêm lực khống chế trình độ đã đến một cái độ biến thái tình trạng. Gió trợ thế lửa. Thẩm Phàm lịch chuyển đối phương phong thuộc tính lực lượng, ra chỉ viêm lực, một đầu hỏa phượng hoàng vũ cánh, đánh về phía Thẩm Dứt Khoát. Thẩm Dứt Khoát lập tức che mặt kêu khóc. Ba hơi công phu, Thẩm Dứt Khoát rơi xuống trên mặt đất, nằm trên mặt đất thời điểm, khuôn mặt đã biến thành than đen. Cổ phía dưới, Thẩm Dứt Khoát bên ngoài thân đều ngưng tụ một tầng phong giáp, ngăn trở viêm lực ăn mòn. Nhưng là cái kia viêm lực cường hành không thôi, lập tức muốn đem phong giáp cho phá vỡ. Thẩm Phong rốt cục lạnh không an tính được, lách mình đi vào Thẩm Dứt Khoát bên người, xuất ra xanh biếc bình nhỏ, lấy ra một giọt chất lỏng nhỏ tại Thẩm Dứt Khoát trên mặt. Cũng không biết cái kia chất lỏng đến cùng ẩn chứa loại nào thủy thuộc tính lực lượng, Thẩm Phàm tế ra viêm lực vô thanh vô tức biến mất rồi. Thẩm Dứt Khoát cuối cùng là hôn nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng, Thẩm Phàm một chiêu thực sự giết không chết, nhưng có thể đánh bại, đủ để rung động Tiêu Giao phái phần đông chi nhân. Người đã qua, Thẩm Phong nói. A, Thẩm Tông chủ nguyện ý phân rõ phải trái. Thẩm Phàm cười nói, nhưng là Thẩm Mỗ cảm thấy, chúng ta hay vẫn là dạng nắm đấm so sánh tốt. Bởi vì cái gọi là làm người lưu một đường, ngày sau tốt tương kiến. Thẩm Phong nói, nhưng là ngươi tàn sát ta Tiêu Giao phái vài vị hôn nguyên chân cảnh thái thượng trưởng lão, lại điểm hủy ta Tiêu Giao phái cựu trưởng lão căn cơ, đây là đem sự tình làm tuyệt rồi. Ngươi trẻ tuổi, quá độc ác cũng không nên. Thẩm Mô không cần ngươi dạy. Thẩm Phàm gặp không quen Thẩm Phong cái kia vẻ mặt làm ra vẻ bộ dạng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi trẻ tuổi, nhập gia tùy tục, đã đến Đông Hải nội hải, ngũ đại cự đầu tiểu là quy củ của chúng ta, ngươi tuân thủ. Mặc kệ có hay không lý, đầu tiên ngươi được nghĩ đến, chúng ta lớn nhất. Thẩm Phong nói, vốn đang ý định lưu ngươi một mạng, nhưng hiện tại xem ra, quy củ chỉ dùng để đến đánh vỡ. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng nói, muốn Thẩm Mỗ mệnh người, rất nhiều, ví dụ như cái kia Phương Trọng Tư, ví dụ như cái kia Phương Tư Vũ, nhưng hiện tại bọn hắn đều chết hết. Không biết trời cao đất rộng. Thẩm Phong đưa tay, phong vân biến sắc. Đè xuống, lôi đình rung chuyển. Quét ngang, cuồng phong nhăn lại. Mãnh liệt đập, thiên băng địa liệt. Thẩm Phong chỉ là động ra tay, Thẩm Phàm chung quanh thế giới đều biến ảo. Đây là ta Tiêu Giao phái Khôn Vân phong trận, chịu chết đi. Lôi đình nổ vang mà đến, rơi vào Thẩm Phàm đỉnh đầu, lực công kích không kém gì Hỗn Nguyên chân cảnh đỉnh phong đại năng một kích toàn lực. Đùng đùng, Thẩm Phàm quanh thân đều lượn lờ lấy lôi đình, toàn thân run lên. Theo sát phía sau, phong nhận đột kích, cái kia phong nhận đều là kim sắc, công kích không kém gì lôi đình. Còn có cái kia nghiêng trời lệch đất lực lượng, những lực lượng này coi như đem một cái thế giới chấn áp tại Thẩm Phàm trên người đồng dạng. Chương 1827, người này không thể chơi vào, hạ. Đùng đùng, Thẩm Phàm quanh thân đều lượn lờ lấy lôi đình, toàn thân run lên. Theo sát phía sau, phong nhận đột kích, cái kia phong nhận đều là kim sắc, công kích không kém gì lôi đỉnh. Còn có cái kia nghiêng trời lệch đất lực lượng, những lực lượng này coi như đem một cái thế giới chấn áp tại Thẩm Phàm trên người đồng dạng. Thẩm Phàm thái hoàng hạo thể chi lực toàn bộ tế ra đến, thái hạo ma giáp cũng bám vào bên ngoài thân, thái hoàng chân huyết viêm lực hình thành một đạo hỏa diễm màn hào quang lần nữa hình thành một vòng phòng ngự. Không thể tưởng được Tiêu Giao phái còn có loại này cường đại trận pháp, không hổ là Đông Hải nội hải ngũ đại cự đầu một trong. Thẩm Phong là một người lợi hại, trước dùng trận pháp tiêu hao Thẩm Phàm lực lượng, lại đối phó, vậy thì nhẹ nhõm nhiều hơn. Hắn cũng không nhận ra Thẩm Phàm sẽ chết tại Tiêu Giao phái Khôn Vân phong trận phía dưới. Điểm này, một ít Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ thái thượng trưởng lao xem không thông đấu, nhao nhao nói: "Tông chủ, nhất định phải tươi sống luyện chết hắn." Lại nhốt nguyên thần của hắn, đặt ở chúng ta Tiêu Giao phái Sơn môn điểm hồn đăng, chấn nhiếp thiên địa. Thẩm Phong lắc đầu cười khổ nói: "Kẻ này đã thành không lọt chi thân, kiêm cụ hai đại cường hành chủng tộc huyết mạch chi lực, thể tu kinh người, chiến lực có thể so với Hỗn Nguyên chân cảnh đỉnh phong, tuyệt không phải Khôn Vân phong trận có thể luyện hóa." "Cái gì? Không lọt chi thân?" Mọi người trực tiếp thất thần. Không lọt chi thân ý vị như thế nào? Ý nghĩa người này nếu võ đạo ý chí tôi luyện đầy đủ, bình cảnh đột phá, công pháp cường hãn, một ngày kia có thể là bước vào nửa bước vĩnh hằng chi cảnh, thậm chí liền vĩnh hằng chi cảnh đều có cơ hội tiến vào. Thật tình không biết, toàn bộ Đông Hải có được không lọt chi thân người chỉ có những đế quân kia cấp bậc đích nhân vật, những người kia không người nào là nửa bước vĩnh hằng chi cảnh. Hơn nữa, những đế quân này cấp bậc đích nhân vật đúng là thường thường đều cần muốn tiến cấp tới một bước này về sau mới có thể hiểu không rõ chi thân tu luyện chi pháp, bắt đầu tu luyện không lọt chi thân, ý đồ hướng vĩnh hằng chi cảnh tiến lên giai. Nhưng là, cái này chỉ là đại hỗn nguyên cảnh gia hỏa đã có được không lọt chi thân, lại ngưng tụ bất diệt nguyên thần, cái kia chính là chính thức vĩnh hằng chi cảnh đại năng rồi. Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đều cực kỳ khó coi, bọn hắn nghĩ tới một vấn đề, người này chỉ sợ giết không được rồi. Vì cái gì? Thử hỏi, hỗn độn thế giới bên trong, có mấy gia thế lực có thể nuôi dưỡng không lọt chi thân đệ tử, vẫn chỉ là một cái đại hỗn nguyên cảnh a? Thiết huyết lĩnh người, hôm nay sợ không phải đơn giản như vậy. Cái kia tông chủ có ý tứ là, mai một mày hắn, cuối cùng giết ta Tiêu Giao phái người. Không thể không cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn. Thẩm Phong nói, nếu mãi không được đâu. Tiêu Giao phái đại thái thượng một mực trầm mặc không nói, giờ khắc này bỗng nhiên nói. Thẩm Phong quay đầu nhìn qua hắn, nói, có ý tứ gì? "Tông chủ, lão phu sớm mấy năm tại Hỗn Độn Đại Hoang bên trong lịch lãm rèn luyện, đã từng thấy qua cùng cái kia Thẩm Phạm Mi tâm đồng dạng con mắt." Đại thái thượng nói, "Đó là một cái rất khủng bố chủng tộc, toàn bộ Hỗn Độn bên trong đều là có bài danh chủng tộc, ánh mắt của bọn hắn được xưng Thái Hạo chi nhãn, bọn hắn chủng tộc được xưng Thái Hạo chi tộc, có được tan vỡ chi lực, bất luận cái gì vô căn cứ, trận pháp, huyễn cảnh, thậm chí là thế giới đều trói không được hắn." "Thái Hạo chi nhãn?" Thẩm Phong trầm ngâm một chút, lập tức thân hình mãnh liệt chấn, nói, "Ngươi nói là thập đại tổ đồng chi tộc?" "Vâng." Hắc quang xé trời mà ra, giống như cự đao, xé rách Khôn Vân phong trận. Chẳng biết lúc nào, Thẩm Phàm biến thành một cái toàn thân ánh vàng rực rỡ cự nhân, mi tâm một khỏa màu đen con mắt bệ nghệ thiên hạ. Cùng lúc đó, Thẩm Phàm hai tay cầm đao, Đoạn Âm Dương tuyệt chiêu ra tay. "Đoạn Âm Dương, phá!" Đang tại trao đổi đại thái thượng cùng Thẩm Phong nhìn thấy một đao kia tới, hai người mí mắt mãnh liệt nhảy, trước sau bạo nói tụ. "Gặp quỷ rồi. Nghiệp chướng a." Thẩm Phong cùng đại thái thượng hai người bất chấp nhiều như vậy, liên thủ tế ra Hôn Nguyên thực vực, hơn nữa trước sau tế ra một thanh kiếm cùng lấp kín tường. Kiếm hóa thành kiếm mạc, tường biến thành phong tường, dung nhập Hôn Nguyên thực vực bên trong, ngăn cản cái kia ngang phía chân trời vô hình đạo quang. Những Hôn Nguyên chân cảnh kia trung kỳ cùng Hôn Nguyên chân cảnh sơ kỳ đại năng chỉ là tối tăm bên trong cảm ứng được khủng bố lực lượng áp thân, nhưng lại không biết này khí tức là từ chỗ nào mà đến. Phốc phốc. Một thanh âm vang lên, "Ánh đao đi." Thẩm Phong cùng đại thái thượng hai người hai tay rủ xuống, sắc mặt trắng bệch, Hôn Nguyên thực vực đã tàn phá, kiếm kia cùng tường cũng hào quang ảm đạm. Phần Đông trưởng lão thần sắc hoảng sợ, chỉ thấy được kiếm cùng trên tường phân đừng xuất hiện tại một đạo khủng bố vết đao. Cao giai tiên thiên linh bảo đều bị thương. Có người kêu thảm. Một cái bạch y nữ tử cùng một cái lao đầu dâu bạc phân biệt theo kiếm, tường trong đi tới, đi vào Thẩm Phong cùng đại thái thượng trước mặt, chắp tay nói, "Tại sao lại đắc tội bực này cường địch?" Nói xong, bạch y nữ tử cùng lao đầu dâu bạc mang theo bản thể biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Phong cùng đại thái thượng hai người nhìn nhau cười khổ. Thẩm đạo hữu nghệ nghiệp bất phàm, nhường thiếp thân quả thực chấn kinh rồi một thanh. Nhan Vân tới, đi ra một cái huyền chuyển hàm xúc nữ tử, thấy không rõ khuôn mặt, mặc dù là Thẩm Phàm có được Thái Hạo chi nhãn cũng là một mảnh mơ hồ, nàng kia thân thể cùng Thẩm Phàm đồng dạng, không lọt chi thân, thu liễm khí tức phía dưới, nhìn không ra bất luận cái gì chân ngựa. "Đạo hữu hẳn là tiểu là Tiêu Giao phái nửa bước vĩnh hằng chi cảnh tiền bối." Thẩm Phàm nói. "Tiền bối" hai chữ không dám nhận. Huyền chuyển hàm xúc nữ tử thanh âm nghe không xuất ra bất giận, nói, "Thẩm đạo hữu tuổi còn trẻ, bất quá đại hôn nguyên cảnh sơ kỳ, tiểu có được hôn nguyên chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong chiến lực, càng là tuyệt thế đao tu, rõ ràng thực lực tương đương, dựa vào tuyệt thế đao pháp cũng có thể cưỡng ép áp chế, tiền đồ bất khả hạ lượng." "À, Thẩm đạo hữu bề ngoài giống như hay vẫn là thập đại tổ đồng tộc Thái Hạo tộc chi nhân a, tí tí, không thể tưởng được hỗn độn thế giới bực này hoang vu chi địa cũng có Thái Hạo tộc chi nhân lọt mắt xanh." Thẩm Phàm mặc cho nàng kia nói chuyện, thẳng đến đối phương nói xong hắn mới cười nói, "Một điểm không quan trọng đạo hạnh không vào được các hạ mắt. Thẩm đạo hữu, ngươi khí cũng ra, việc này như vậy thôi như thế nào?" Huyền chuyển hàm xúc nữ tử nói, "Tam giác khu vực, Thẩm mô muốn 4000 vùng biển, thiếu một cái đều không được." Thẩm Phàm nói, "Thẩm đạo hữu khách khí, bằng bản lãnh của ngươi, mặc dù là đã đoạt, ta Tiêu Giao phái cũng không có cái gì lại nói." Nữ tử nói, "Ha ha, sớm biết như thế, Thẩm mô thật đúng là chém giết rồi." Nửa ngày sau, Thẩm Phàm mang theo Tô Tử Yên, cầm Tiêu Giao phái pháp chỉ, thượng diện hứa hẹn cho Thẩm Phàm 5000 vùng biển với tư cách lễ vật. Đây là Tiêu Giao phái chính là cái kia nửa bước vĩnh hằng chi cảnh đại năng tự mình cho ra hứa hẹn. Thẩm Phàm cũng không chiếm người tiện nghi, lấy ra cái kia hộp hôn nguyên cao giai linh vật. Đương nhiên, hắn hay vẫn là chiếm tiện nghi rồi, Tiêu Giao phái chết chết thương nhiều cái hôn nguyên chân cảnh thái thượng trưởng lão. Thẩm Phàm rời đi, Tiêu Giao phái tông chủ cùng đại thái thượng vẻ mặt khó hiểu nhìn qua huyện chuyển hàm xúc nữ tử. Lúc này không giống ngày xưa, hỗn độn thế giới rất nhanh sẽ náo nhiệt lên rồi, càng ngày càng nhiều yêu nghiệt xuất hiện, Tiêu Giao phái di vãng diễn xuất không được rồi. Huyện chuyển hàm xúc nữ tử nói, "Thế nhưng quá tiện nghi người kia rồi." Thẩm Phong nói, "Lão tổ, người rõ ràng có thể." Tiểu tử kia đi một chuyến Đông Hải Long Cung, Long Quân trực tiếp đưa lên một ly chân long chi rượu. Thiếp thân hứa hẹn đại một cái giá lớn đều lấy không đến một ly nha. Tiểu tử kia mặt mũi so thiếp thân còn lớn hơn. Huyền chuyển hàm xúc nữ tử nói. Thẩm Phong cùng đại thái thượng ra mặt một hồi run rẩy. Chương 1828, linh vực. Trên biển không tuyết nguyệt, bất chi bất giác, 100 năm đã qua. Cảnh xuân tươi đẹp dễ dàng trôi qua, xa nhớ năm đó, trăm năm thời gian là bực nào dài dằng dặc, hôm nay chỉ là bế quan bên trong ngáy mắt. Thẩm Phàm xuất quan thời điểm, Tô Tử Yên thanh tú động lòng người đi theo phía sau của hắn. Tô Tử Yên cảm thấy rất xin lỗi sư tôn, vốn định muốn tại Tiêu Giao phái phụng dưỡng tại diệt sạch bên người, bất đắc dĩ diệt sạch chính miệng đoạn tuyệt cùng Tô Tử Yên thầy trò quan hệ, hơn nữa đem Tô Tử Yên đuổi ra khỏi Tiêu Giao phái. Phải biết rằng, Thẩm Phàm giết chết Tiêu Giao phái rất nhiều hôn nguyên chân cảnh thái thượng trưởng lão, nàng lại là Thẩm Phàm đạo lữ, nếu nàng còn ở lại Tiêu Giao phái, trong môn những người kia khẳng định đối với Tô Tử Yên không tốt, tuy nói trở ngại Thẩm Phàm thủ đoạn không cảm thương hại Tô Tử Yên, nhưng vụng trộm ngáng chân khẳng định không ít. Thường thường loại tình huống này, Tô Tử Yên là không dung tại Tiêu Giao phái, chẳng làm cho nàng đi theo Thẩm Phàm. Diễn sạch cũng là tồn tư tâm. Nàng đối với Tô Tử Yên là chân chính tốt, hy vọng Tô Tử Yên có thể có một cái tốt quy túc. Hiện nay, Thẩm Phàm đơn thương độc mã, nhường Tiêu Giao phái đều không thể không túi đầu, càng là có thể ở đại hỗn nguyên cảnh áp chi hỗn nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng, loại thủ đoạn này so cái gì tứ phương đại thiếu chủ muốn mạnh hơn nhiều. Thẩm Phàm lai lịch thần bí, tuổi trẻ tài cao, mấu chốt đối với Tô Tử Yên cũng là thực cảm tình, Tô Tử Yên đi theo Thẩm Phạm tuyệt đối so với tại Tiêu Giao phái có tiền đồ. Trên thực tế, Diệt Sạch tuy nhiên đánh không thắng Thẩm Phạm, nhưng ánh mắt không có rơi xuống, Hỗn Nguyên chân cảnh sơ kỳ kiếm tu quyết định là tương đương chính xác. Ngắn ngủn trăm năm thời gian, Thẩm Phạm dùng không lọt chi thân cùng Tô Tử Yên song tu, tăng thêm Thẩm Phạm trong cơ thể viêm lực cùng Thái Hạo chi lực dựa Tô Tử Yên thân thể cùng tu vi, Tô Tử Yên cũng thành công đột phá tiểu Hỗn Nguyên cảnh bình chứng, tiến giai đại Hỗn Nguyên cảnh. Ở trong đó, nguyên nhân chủ yếu là đã nhận được không lọt chi thân một ít khí tức, quả thực tiểu là thiên đại cơ duyên, bình cảnh đều trực tiếp không có. Xa xa nhìn lại, Tô Tử Yên cùng Thẩm Phạm đều là đại Hỗn Nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, hai người trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Thẩm huynh, thiếp thân về sau thân là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Tô Tử Yên kéo Thẩm Phạm cánh tay, hai người ngao du đại hải, phiêu phủ ở vân đỉnh phía trên, tốt một đôi tiền người trong vật. Cái gì có chết hay không, có sống hay không? Thẩm Phạm cười mắng, ta muốn ngươi hảo hảo. Ân. Tô Tử Yên nhẹ gật đầu, đống nhiên nói, Thẩm huynh, chúng ta đi tìm Vân Thường a. Thẩm Phạm không có trước tiên trả lời, mà chỉ nói, từng bước một đến, hiện tại đi tứ phương đài. Tứ phương đài người tuy nhiên ương ngạnh, nhưng là rất giảng đạo lý. Thẩm Phạm đuổi tới tứ phương đài thời điểm, lấy ra Hỗn Nguyên cao giai linh vật, theo tứ phương đài tay ở bên trong lấy được tam giác khu vực 4000 vùng biển. Đương nhiên, vốn tứ phương đài chỉ cho bị giao dịch 3000 vùng biển, nào biết đâu rằng Thẩm Phạm trực tiếp xuất ra Đông Hải Long cung cùng Tiêu Giao phái pháp chỉ, tứ phương đài nhả ra, thêm vào 1000 vùng biển. Kể từ đó, Thẩm Phạm theo Tiêu Giao phái cùng tứ phương đài đã được đến 8000 vùng biển. Tăng thêm Đông Hải Long cung cùng Không Đi Thiên Nhai hải cát, Thẩm Phạm đoán chừng có thể có được 10000 vùng biển, so vốn là kế hoạch 3000 vùng biển nhiều hơn suốt vài lần. 200 năm sau, Đông Hải Nội Hải, ở vào mấy đại cự đầu tam giác khu vực vùng biển, từng tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong đó, lớn nhất một tòa cung điện phía trên bảng hiệu viết hai cái kim sắt chữ to, linh vực. Bất luận cái gì đến đây xem lễ người, nhìn thấy cái này hai cái chữ to đều ngừng lại rồi hô hấp, đại khí không dám ra. Đơn giản là hai chữ này, dâm dộ, khí thế bức người, chỉ là đơn giản hai chữ tiểu để lộ ra ngang ngược, bá đạo, bệ nghệ hết thể khí tức. Bất luận cái gì phản kháng chi nhân, tựa hồ cũng sẽ gặp thụ hai chữ này nghiền áp. Đây là tam giác vùng biển linh khí nồng nặc nhất địa phương, cũng là tam giác vùng biển mấy đại cấm địa một trong, tại sao lại thành cái này Linh Nông Bảo Tông tông môn nơi đóng quân? Ai biết được? Chúng ta chỉ là thuận đường đến xem lễ, ai biết lại càng hoảng sợ, dám đem tông môn phóng tại bực này cấm địa chi nhân, tuyệt đối rất cường. Chẳng lẽ cái này Linh Nông Bảo Tông không biết nơi này là tứ đại cự đầu cộng đồng vùng biển sao? Hắn dám ở chỗ này thành lập lớn như vậy thế lực. Ha ha, đoán chừng đằng sau sẽ có trò hay xem, không phải manh long bất quá giang. Thẩm Phàm đứng tại linh vực đại điện chi đỉnh, quan sát tứ phương. Linh vực là 13000 vùng biển bên trong linh khí nồng nặc nhất, hoàn cảnh ác liệt nhất, nhưng đồng dạng là có được tối đa tài nguyên cùng linh khí vùng biển, Thẩm Phàm phí 50 năm công phu, đem cái này tên phim vi linh vực trong hải vực đủ loại nguy hiểm cho tiêu diệt, hơn nữa căn cứ nơi đây thiên địa lại thế, phí 100 năm sáng lập một tòa trận pháp. Lúc này thời điểm, 9 đại nhân ảnh theo linh vực trong đại điện bay ra đến, xếp thành một hàng, xuất hiện tại phần đông đến đây xem lễ chi nhân trước mặt. Từ trái đến phải, một tên hòa thượng, một cái lưng con huyết kiếm nam tử, một cái má phải mọc lên lần phiến nam tử, một người trung niên nho sĩ, một cái hồng y nữ tử, một cái cô gái áo tím, một cái hỏa diệm nữ tử, một cái xinh đẹp nữ tử, hơn nữa một cái thoạt nhìn tặc mi thử nhãn ngôi sao bảo nam tử. 9 người này, thuần một sắc, không ngoài dự tính, quả thực sáng mỏ mẫm mọi người chi nhãn, đại hôn nguyên cảnh sơ kỳ. Trong đó, hòa thượng kia khí tức mạnh nhất, đã là đại hôn nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Có đại hôn nguyên cảnh tọa trấn thế lực, hơn nữa là 9 cái, tứ đại cự đầu bên trong hôn nguyên chân cảnh không xuất ra, bao nhiêu đều muốn cho bọn hắn một chút mặt mũi. Có nhân đạo. Lúc này thời điểm, trong 9 người hòa thượng tiến lên một bước, hướng phía khắp nơi xem lễ chi nhân hát cái Phật hiệu. A Di Đà Phật. Các vị đạo hữu đường xa mà đến, đến đây bổn tông xem lễ, hòa thượng không lắm vinh hạnh, hơi bị rượu và thức ăn, các vị đạo hữu không cần khách khí, thỏa thích hưởng dụng. Trận pháp bắt đầu khởi động, lần lượt từng cái một ngọc bàn hiện hiện, lập tức một bình bầu rượu cùng đủ loại dưa leo rượu và thức ăn đều xuất hiện tại trên mặt bàn. Chỉ một thoáng, trong đám người nổ tung qua. Tiên Tiên đỉnh giai linh quả. Đây là cái gì rượu? Lão phu tiểu Hỗn Nguyên cảnh sơ kỳ nghe thấy một ngụm đều cảm thấy tăng lên một ít tu vi. Đây là linh vực hung thú độc giác long thịt. Trời ạ, đây chính là có đại Hỗn Nguyên cảnh hậu kỳ độc giác long tọa chân yêu thú chủng tộc a. Cái này thủ bút cũng quá lớn a. Hòa thượng cười mỉm đám đông muôn màu xem tại trong mắt. Lập tức cùng mặt khác 8 người đã ở một trên bàn lớn ăn uống thả cửa, cho đến 3 ngày về sau, hòa thượng đứng lên lần nữa, hướng phía chúng nhân nói, A Di Đà Phật. Bần tăng lắm miệng, nói cho các vị một việc. Sự tình gì? Có người phụ họa. Nhà này thế lực quá đạt đến một trình độ nào đó rồi, bởi vì cái gọi là cắn người miệng mềm, người nọ tay đoản, không thể không thật dễ nói chuyện. Kể từ hôm nay, linh vực là ta Linh Nông Bảo Tông tông môn nơi đóng quân, phương viên 300 triệu ở bên trong vùng biển là ta Linh Nông Bảo Tông hạch tâm chi địa, bất luận kẻ nào không được vọng nhập. Hơn nữa, phương viên 3000 vùng biển đều là ta Linh Nông Bảo Tông tuyệt đối khống chế chi địa, bất luận kẻ nào không được đến tống tiền. Phương viên 13000 vùng biển đều là ta Linh Nông Bảo Tông địa bàn, bất luận cái gì thế lực muốn tại 3000 vùng biển bên ngoài dừng chân, đầu tiên được thông qua ta Linh Nông Bảo Tông cho phép. Lời vừa nói ra, phần đông võ đạo chi nhân tại chỗ nghẹn họng nhìn chân trối. Điều đó không có khả năng. Tại đây trên danh nghĩa là ngũ đại cự đầu địa bàn, nhưng xưa nay cũng là việc không ai quản lý khu vực, lúc nào thành ngươi Linh Nông Bảo Tông địa bàn. Các người bá đạo như vậy, hao tổn ngũ đại cự đầu mặt mũi, chẳng lẽ bọn hắn sẽ bỏ qua các ngươi? Các ngươi đây là tới trong miệng của chúng ta cường thực a. Chương 1829, Mãng Hải chín chủ thực lực. Đến đây xem lễ chi nhân, rất nhiều người đều là phương viên 13.000 vùng biển bên trong võ đạo chi nhân, bọn hắn ở chỗ này sinh tồn vô số năm, đương nhiên, có một ngày, có người nói cho bọn hắn biết, tại đây không phải nhà của bọn hắn, vậy làm sao có thể nhường người tiếp nhận? Chỉ một thoáng, một cái đại hôn nguyên cảnh trung kỳ đại năng đứng ra, là một cái xinh đẹp nữ tử. Nàng bên hông treo một cây cung, khẽ kêu nói, nói láo, tại đây thuộc về bất luận cái gì võ đạo chi nhân. A Di Đà Phật. Vị này nữ thí chủ đã từng nơi này là, nhưng bây giờ không phải là rồi. Ban đầu đà những năm này tính tình biến đã khá nhiều, ít thấy hắn nói thô tục rồi, sau lưng Phật quang ẩn hiện, rất có Phật môn đại năng bộ dạng. Chê cười, chỉ bằng các ngươi. Nữ tử nói. A Di Đà Phật, vị này nữ thí chủ còn chưa thỉnh giáo. Hòa thượng nói, bổn tông đã dám ban tiếng, sẽ không sợ người tới khiêu chiến. Thiếp thân Ninh Trung Tắc. Nữ tử nói, Ninh thí chủ đã không phục, như vậy chỉ có thể thuộc hạ gặp chân chương rồi. Ban đầu đà gỡ xuống áo cà sa, thế ra kim cương quyền, nói, thỉnh. Ban đầu đà không chút nào dây dưa dài dòng, nói động thủ tiểu động thủ, khiến cho Ninh Trung Tắc có chút do dự. Nàng là đại hôn nguyên cảnh trung kỳ, đối phương chỉ là đại hôn nguyên cảnh sơ kỳ. Ninh thí chủ yên tâm, chúng ta chỉ là tình bạn luận bàn. Béo đầu gì nhìn ra Ninh Trung Tắc do dự, nhân tiện nói, như vậy đi, chỉ cần Ninh thí chủ có thể phá vỡ bẩn tăng phòng ngự, tiểu tính toán bẩn tăng thua. Với tư cách nhận, ta Linh Nông Bảo Tông nguyện ý xuất ra một tòa vùng biển cho rằng Ninh đạo hưu đạo tràng. Thất Tinh Liên Châu. Ninh Trung Tắc trực tiếp khai bán. Tới tốt, Phật quang phổ chiếu. Ban đầu đà hét lớn một tiếng, sau lưng hiện hiện kim sắc vạn chữ. Hôm nay Phật quang phổ chiếu, không bao giờ nữa là dĩ vãng Phật quang phổ chiếu, kim sắc vạn chữ xuất hiện thời điểm, đứng tại linh vực trên đại điện Thẩm Phàm nheo lại con mắt. Hòa thượng này, đi một đầu sở hữu đệ tử cửa Phật cũng không dám đi lộ a. Bạch cốt Phật Đà. Đây là muốn khai Phật môn nhất mạch tư thái a. Thẩm Phàm gật gật đầu. Hắn đã sớm nhìn ra ban đầu đà bất phàm, không thể tưởng được ban đầu đà mấy vạn năm không thấy, cũng tu luyện đã đến đại hôn nguyên cảnh, hơn nữa đi ra một đầu chính mình Phật môn chi lộ. Bạch cốt Phật Đà. Mà trong gặp Phật. Đây là muốn sát sinh thành Phật a. Đây là muốn dùng từng chồng bạch cốt thành Phật a. Bất quá, cái này loạn thế, còn thật sự có khả năng. Thẩm Phàm hôm nay ánh mắt không phải là dùng để trưng cho đẹp, nhìn thấy ban đầu đà đã đến loại này hoàn cảnh, cũng là tương đương vui vẻ. Năm đó Mãng Hải mười chủ, hôm nay mỗi người đều đi ra con đường của mình. Ninh Trung Tắc Thất Tinh Liên Châu trên thực tế là bổn mạng của nàng Tiên Tiên Linh Bảo dung hợp lĩnh vực hình thành công kích, Thất Tinh Phi mũi tên, một đạo so một đạo sắc bén. Nhưng là, bất luận công kích của hắn như thế nào cường thế, gặp được kim quang kia, đều biến thành hư ảo. Trái lại, Ninh Trung Tắc đông nhiên gặp có loại buồn nôn cảm giác, loại cảm giác này, thật giống như gặp được một đầu ma. Hòa thượng này rất khủng bố. Ninh Trung Tắc thu hồi cung tiễn, hướng phía ban đầu đà thi lễ nói, cao tăng cao minh. Đảm đương không nổi cao tăng hai chữ, có thể vào Ninh đạo hữu pháp nhãn, bần tăng cũng là vinh hạnh. Hòa thượng biến thành bộ dáng lúc trước, nói, bần tăng biết được, Ninh đạo hữu nguyên vốn là tại đây linh vực phụ cận khổ tu tán tu, hôm nay ta Linh Nông Bảo Tông chiếm cư tại đây, lại cũng không phải vô tình thế hệ, nếu Ninh đạo hữu nguyện ý gia nhập ta Linh Nông Bảo Tông, trở thành ngoại môn trưởng lão, bổn môn nguyện ý xuất ra một cái vùng biển, với tư cách ngươi đạo tràng. Cái này, Ninh đạo hữu cung tiễn rất lợi hại, nếu bổn mạng của ngươi Tiên Thiên Linh Bảo có thể lại tiến giai thành trung giai, bần tăng tuyệt đối không là đối thủ. Ban đầu đà lại nói, ha ha, hòa thượng, ngươi cũng không nên xem thường thiên hạ cường giả. Ninh đạo hữu tự nhiên là cường giả một trong, nhưng là lão phu đường đường đại hôn nguyên cảnh hậu kỳ, không biết ngươi có thể hay không đón đỡ lão phu một chiêu. Một cái râu đen rủ xuống ngực lão giả xuất hiện tại ban đầu đà trước mặt. Bần tăng nếu là không có đoán sai, các hạ tiểu là danh chấn 300 vùng biển, dùng nóng tính lớn nhất lấy xương hỏa đạo người a. Ban đầu đà nói, lão phu đống nhiên tin tưởng, quý tông tuyệt đối không phải đầu nóng đầu chiếm lĩnh tại đây. Hỏa đạo người giật mình, có thể thuận miệng khắp nơi chính mình lai lịch hòa thượng, cùng hắn thế lực sau lưng thật không đơn giản. A Di Đà Phật, bần tăng cảm thấy, hỏa đạo người hỏa độn chi pháp thật là cường hãn, bổn tông có một cái trưởng lão cũng tinh thông độn pháp, không biết hỏa đạo người có hứng thú hay không một lần. Ban đầu đà nói, ha ha, có gì không dám. Hỏa đạo người ngây ra một lúc, lập tức cười to nói, chính hợp ta nguyện. Hòa thượng, ngươi chân pháp cũng không kém, vì sao còn muốn lôi ra ta? Tư Đồ Trích Tinh đứng dậy. Hòa thượng người xuất ra, muốn nhiều như vậy danh tiếng làm gì? Ban đầu đã nói, ha ha. Tư Đồ Trích Tinh cười cười, lập tức hướng phía ra mặt đang tại run rẩy hòa đạo người chắp tay nói, hòa đạo hữu xin đừng trách, hòa thượng kia chân pháp hoàn toàn chính xác không tại tại hạ phía dưới, ân. Hắn cũng không phải là cuồng vọng. A, như thế nói đến, đạo hữu tự tin tại độn pháp một đạo, so láo phu cường. Hòa đạo nhân đạo, thuộc hạ gặp chân chứng a. Tư Đồ Trích Tinh cười cười, lập tức cả người hóa thành một mảnh tinh thần chi hải, trực tiếp mở ra hỗn độn chi lộ, tán rơi các nơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tầm nửa ngày sau rồi, Tư Đồ Trích Tinh thủ trong xuất ra một quả màu xanh biếc giống như nhân sâm đồng dạng trái cây nói, "Hỏa đạo hữu, ngươi cái kia vùng biển thừa thải lục tham, ngươi mà lại nhìn xem." Hỏa đạo người nhìn thấy lục tham, chỉ là nhìn thoáng qua, con mắt đều thẳng. Cái này lục tham có được độc môn dấu hiệu, đúng là hắn trong động phủ gieo trồng chi vật. Thứ này hắn chưa bao giờ ra tay, người khác không chịu có thể có được, chỉ có một cái khả năng. Đối phương lại nửa ngày tầm đó, đi hắn động phủ, đi lục tham trở lại rồi. Hỏa đạo mặt người ra quất thẳng tới, dù là hắn mặc dù là 3 ngày đều không nhất định có thể hoàn thành một cái qua lại, đối phương chỉ dùng cả buổi. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình am hiểu nhất hỏa độn chi pháp, tại đối phương trong mắt quả thực. Lao phu hổ thẹn. Hỏa đạo người rất dứt khoát nhận thua. Hỏa đạo hữu đa tạ rồi. Tư Đồ Trích Tinh chắp tay, vẻ mặt chân thành tha thiết nói, hỏa đạo hữu làm người nhiệt tình vì lợi ích chung, ngay ngắn bất phàm, bổn tông muốn thỉnh đạo hữu trở thành bổn tông ngoại môn chi pháp trưởng lão, không biết hỏa đạo hữu định như thế nào. Lao phu. Hỏa đạo hữu cứ việc yên tâm. Ban đầu đà lần nữa đi tới, khẩu khí tuyệt không tiểu đạo. Cam đoan hỏa đạo hưu công cung phụng cùng các loại phúc lợi tuyệt đối không thể so với ngũ đại cự đầu bên trong ngoại môn chấp pháp trưởng lao trên lệnh. Hỏa đạo người thiếu chút nữa bị bàn đầu đã cho rung động đến, loại lời này ngươi cũng thực có can đảm nói. Hỏa đạo người không có trước tiên đáp ứng, chỉ nói là lo lo lắng lắng, dù sao cái này linh nông bảo tông chi tiết không rõ, trước mắt hay vẫn là đang trông xem thế nào được tốt. Lúc này thời điểm, bàn đầu đã hướng hắn cười cười, hướng phía chúng nhân nói, nhưng không hề phục, các vị đạo hưu không ngại cùng bổn tông đến một hồi văn so. Huyết thuật, đột thuật, thể tu, kiếm tu, phòng ngự, hỏa diễm. Bất luận cái gì đủ loại, bổn tông tùy thời phục bồi. Chương 1830, đúng là vị kia. Lúc này thời điểm, lại có một cái đại hôn nguyên cảnh sơ kỳ ngọc diện nam tử đi tới, hướng phía bàn đầu đà chắp tay nói, tại hạ Tiếu Nam Thiên, tại thể tu một đạo tiểu có sở thành, không biết quý tông vị kia đạo hữu nguyện ý đi ra tỉ thí một phen. Do vì văn so, cái kia chính là không thương tánh mạng người, thậm chí không cho người bị thương tỉ thí. Tại hạ Trương Phàm, thẹn vi linh nông bảo tông nội môn trưởng lão, xin chỉ giáo. Trương Phàm lời nói thiếu, cũng không để cho Tiếu Nam Thiên khách khí cơ hội, trực tiếp một quyền oanh lại bên trái hư không. Nhưng thấy màu đen nắm đấm xâm nhập không gian, phá vỡ hỗn độn thông đạo, một mực kéo dài, bốn phía không gian giống như mạng nhện đồng dạng rậm rạp tầng tầng khe hở. Ngay lập tức, mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu không gian muốn sụp đổ đồng dạng, phương viên vạn trượng đều là khe hở. Tiếu Nam Thiên sắc mặt tâm trầm, muốn làm đến một bước này, hắn khó không được, nhưng là, cái kia Trương Phàm đằng sau một chiêu trực tiếp nhường hắn trợn tròn mắt. Hồi, Trương Phàm quát chói tai, cái kia tiến vào trong không gian nắm đấm thu trở lại, mà vốn là rậm rạp khe hở trong nháy mắt này hoàn hảo như lúc ban đầu. Đám người hoành động, kết hợp cương đu, phá lập tương sinh, đạo hưu thể tu mạnh, tại hạ cuộc đời ý thấy, cam bái hạ phong. Tiếu Nam Thiên xuất liên tục tay dũng khí đều không có tiểu nhận vua. Hắn nhớ do hắn sư tôn từng nói, như một ngày kia, ngươi phóng xuất ra đi lực lượng có thể thu hồi lại, phá có thể sau lập, ngươi thể tu một đạo mới tính toán tông sư. Trương Phàm ôm quyền, lạnh như băng trở lại trước kia vị trí. Ban đầu đà híp mắt cười nói, bần tăng nghe vậy, Tiếu Nam Thiên là phương viên 4000 vùng biển bên trong lừng lẫy nổi danh thể tu người có quyền, tu luyện 10 vạn năm, bước vào đại hôn nguyên cảnh sơ kỳ, thật sự là nhân vật thiên tài. Không dám, so về Trương đạo hữu, cười mỗ kém xa. Tiếu Nam Thiên nói, cười nói hữu, ta Linh Nông Bảo Tông một vị thái thượng trưởng lão cũng là thể tu người có quyền, ngươi nếu là có thể trở thành ta Linh Nông Bảo Tông ngoại môn trưởng lão, ngày khác. Cái này, nhà của ta vị kia thái thượng trưởng lão thể tu tạo nghệ, so ngươi vị kia đã nhập hỗn độn tìm kiếm cơ duyên hỗn nguyên chân cảnh sơ kỳ đích sư tôn tuyệt không chênh lệch. Ban đầu đã nói, lời này quả thực rung động người. Bọn hắn còn có thái thượng trưởng lão, những người này chỉ là nội môn trưởng lão. Kể từ đó, hẳn là bọn hắn thái thượng trưởng lão cũng là hỗn nguyên chân cảnh đại năng không thành. Điều này sao có thể? Tại hạ Hàn Kỳ Kỳ, nguyện ý lĩnh giáo quý tông huyền thuật lại có một nữ tử đứng ra. Không biết Hàn tiên tử muốn so sánh cái kia một đường huyền thuật. Ban đầu đã nói, có khác nhau. Đương nhiên, bổn tông nội môn trưởng lão, Vân trưởng lão cùng Tô trưởng lão đều là huyền thuật cao thủ, người phía trước tinh thông Vân huyền cùng Quan huyền, thứ hai tinh thông Yên huyền cùng Phong huyền. Thiếp thân là Vũ huyền. Vân Sinh Vũ, thiếp thân Vân Thượng, lĩnh giáo Hàn gia muội tử cao chiêu. Sau nửa canh giờ, đồng dạng là đại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ Hàn Kỳ Kỳ nhận thua. Ba ngày sau, thật đúng thật sự hỏa diễm thiếu chút nữa đem chung quanh thương khung cho luyện hóa, hóa thân viêm ma chi thân thời điểm, vị kia được xưng có thể khống chế ngũ hành chi hỏa đại hỗn nguyên cảnh trung kỳ đại năng chủ động nhận thua. Như thế, Linh Nông Bảo Tông chưa ra tay còn có Phương Trung Tín cùng Tô Tử Yên. Bất quá, Linh Nông Bảo Tông phía trước mấy người quả thực lộ ra một tay bổn sự, văn so với xuống, cho dù là đại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ đại năng cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Ví dụ như Khổng Dung Hạo Nhiên chính khí, ngạnh xanh xanh cùng một cái đại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ đại năng ma tu chiến bình, đúng là thuộc tính khắc chế. Lúc này thời điểm, không còn có người tiến lên khiêu chiến. Phương Trung Tín đã sớm âm thầm mài đao xoàn xoạt, không, là mài kiếm xoàn xoạt rồi. Dung ban đầu đà từng đã là lời nói mà nói, máu của ta kiếm đã khát khao khó nhịn. Vị nào đạo hữu nguyện ý đi ra so kiếm? Phương Trung Tín đứng ra hét lớn. Trong đám người, không người nào để ý hắn. Mọi người đã sớm thấy được Linh Nông Bảo Tông đại hỗn nguyên cảnh đại năng bất phàm, không có 10 phần nắm chắc, ai nguyện ý đi ra? Vị nào đạo hữu nguyện ý đi ra so kiếm? Phương Trung Tín lại nói. Vẫn không có người nào để ý đến hắn. Ai đến so kiếm? Phương Trung Tín lại nói. Hay vẫn là không có người để ý đến hắn. A, chúng ta nhất định là cô độc. Phương Trung Tín rút ra huyết kiếm, vuốt ve thân kiếm bộ dạng, bỗng nhiên nhường chân có chút xấu hổ. Nàng tinh tường nhớ rõ, Phương Trung Tín vuốt ve nàng thời điểm chính là loại biểu lộ, cái này ngốc tử, đều là kiếm cùng nữ nhân đồng dạng trọng yếu, hừ. Này uy uy thấy tốt thì lấy a. Ban đầu đà cưỡng ép đem Phương Trung Tín đẩy trở về, sau đó hướng phía khắp nơi chỉ có người nói, đã không có người đứng ra, như vậy tiểu chứng minh thừa nhận ta Linh Nông Bảo Tông địa vị. Sau này, như thì nguyện ý ở lại ta Linh Nông Bảo Tông địa bàn các vị đạo hữu, chỉ cần đến ta Linh Nông Bảo Tông báo cáo chuẩn bị là được. Không muốn, đại khái có thể mang theo từng đã là chân tàng rời đi, nhưng là không thể cường thịnh trở lại đi ngắt lấy vùng biển là bất luận cái gì tài nguyên. Nói đến đây thời điểm, Ban Đầu Đà sắc mặt là âm trầm. Không có người nguyện ý đương chim đầu đàn, Ban Đầu Đà cũng đúng trước khi siết rất hài lòng, rất là rung động những người này, như thế hắn xuất ra ngọc giản, đang chuẩn bị đem Linh Nông Bảo Tông sở chiếm cứ vùng biển cụ thể địa đồ lấy ra cho khắp nơi đội ngũ xem thời điểm, không gian vỡ ra, một cái Hỗn Nguyên chân cảnh trùng kỳ đại năng ngự theo gió mà đến. Chính là mấy cái đại Hỗn Nguyên cảnh con sâu cái kiến, cũng như toan chiếm cứ lấy việc không ai quản lý chi địa, cũng không hỏi ta huyết thủ ma nhân có đáp ứng hay không. Phong là huyết sắc, người là màu đỏ như máu. Người này vừa ra tới, đám người lập tức hoảng loạn lên. Vị này tại Tam Giác khu vực vùng biển hiển hách hung nhân vậy mà đi ra. A Di Đà Phật, hẳn là Sú Hòa Thượng câm miệng, ta cho các ngươi ba hơi thời gian rút khỏi tại đây, nếu không ta huyết thủ ma nhân không ngại huyết tẩy tại chỗ, đem bọn ngươi toàn bộ luyện thành huyết thủy. Huyết thủ ma nhân đem Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ khí tức phóng xuất ra, huyết thủ thực vực cũng đang chẳng rồi. Mọi người ở đây cho rằng Linh Nông Bảo Tông tình trạng vô vọng thời điểm, một đạo quát lạnh nhập kinh lôi nổ vang. Phương nào tà ma, dám đến ta Linh Nông Bảo Tông, chán sống. Thanh âm chưa dứt, nhưng thấy một chỉ kim sắc bàn tay khổng lồ che bầu trời mà đến, giống như đập con rồi đồng dạng, trực tiếp đem huyết thủ ma nhân cho chụp được. Đường đường huyết thủ ma nhân, đường đường Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ đại năng, xem phần đông đại Hỗn Nguyên cảnh đại năng vì con sâu cái kiến tà ma, ở đằng kia kim sắc cự thủ phía dưới, huyết thủ thực vực nghiền nát, thân thể nghiền nát, ngay tiếp theo nguyên thần đều bị một đoàn kim quang cho câu thúc rồi. A bổn nguyên bạo ách. Huyết thủ ma nhân nguyên thần hét lớn không rơi, nguyên thần bổn nguyên chưa kích phát, không kịp bỏ chạy, trực tiếp tan thành mây khói rồi. Em đẹp một cái Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ đại năng, cứ như vậy bị Linh Nông Bảo Tông thần bí thái thượng trưởng lao cho một chiêu chết luôn. Ban Đầu Đà thấy thế cũng là trong nội tâm hoảng sợ, thầm nghĩ Thẩm huynh hôm nay đúng là kinh khủng như vậy. Đương nhiên, hắn biểu hiện ra nhưng lại lộ làm ra một bộ đương nhiên bộ dạng, sau đó rất là trang bức đối với Tiếu Nam Thiên nói, cười nói hữu, vừa mới vị kia, đúng là bẩn tăng với ngươi đề cập cái vị kia đạo hữu, so về ngươi sư tôn như thế nào? Tiếu Nam Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn vô ý thức muốn nói, so với ta sư tôn lợi hại nhiều hơn. Nhưng là, làm đồ đệ sao có thể xem thường sư phụ nhi? Bởi vậy, hắn ho khan hai tiếng nói, quý tông vị tiền bối kia rất lợi hại, có lẽ không hề ta sư tôn phía dưới. Ha ha, Ban Đầu Đà nói, tới hay không? Cười mỗ cầu còn không được. Chương 1831, cự đầu của khởi, thượng. Linh Nông Bảo Tông cái kia thần bí thái thượng trưởng lão cuối cùng nhất hãy để cho mọi người thu liễm nổi lên tâm tư, an tâm chờ đợi sự tình phía sau phát triển. Không thể nghi ngờ, Linh Nông Bảo Tông lại ít nhất là Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng tọa trấn, nếu không cũng không cách nào một chiều tiêu diệt Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ tà ma. Hiện tại mọi người hoài nghi chính là, Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng cũng không cách nào tiêu diệt Hỗn Nguyên chân cảnh sơ kỳ đại năng, trừ phi là cái loại nảy cao thủ trong cao thủ. Bởi vậy, bọn hắn suy đoán, có lẽ Linh Nông Bảo Tông sau lưng vị nào có lẽ đã là nửa bước vĩnh hằng chi cảnh đại năng rồi. Tại hướng bên trên tiểu là tồn tại trong truyền thuyết rồi. Hẳn là đây là theo Hỗn Độn đại hoang bên trong mà đến sang sông Long. Theo Tử Vong chi hải sự tình, mang tất cả hơn phân nửa Hỗn Độn gợn sóng đang kích động. Linh Nông Bảo Tông cái vị kia thái thượng trưởng lão cuối cùng nhất còn không có đi ra, giết chết cái kia tà ma khí tức còn lưu lại tại chỗ, mọi người căn cứ khí tức phán đoán, rất cường rất mạnh người. Tiếu Nam Thiên tại chỗ tiểu đáp ứng trở thành Linh Nông Bảo Tông ngoại môn trưởng lão, chỉ bất quá bây giờ vẫn chỉ là chuẩn ngoại môn trưởng lão, bởi vì còn cần trải qua một loạt nghiêm khắc khảo thí về sau, mới có thể gia nhập Linh Nông Bảo Tông. Hòa đạo người, Ninh Trung Tắc những người này cũng đang lo lắng chính giữa, duy nhất lo lắng đúng là nếu ngũ đại cự đầu liên thủ công kích cái này Linh Nông Bảo Tông nên làm cái gì bây giờ. Nhưng rất nhanh, Ban Đầu Đà xuất ra vài đạo pháp chỉ nhường mọi người kinh hãi không hiểu. Đây là Đông Hải Long Cung pháp chỉ, thượng diện có Long Cung cung chủ trưởng ấn. Chơi ạ, Đông Hải Long Cung nhượng xuất nhiều như vậy vùng biển cho Linh Nông Bảo Tông. Tiêu Giao phái nhượng xuất 4000 vùng biển. Tứ Phương Đài cũng là 4000 vùng biển. Ban Đầu Đà nhìn thấy mọi người như là nổ tung nổi đồng dạng thảo luận thời điểm, ngậm miệng, cười nói, các vị đạo hữu, hiện tại các ngươi có lẽ yên tâm à, tất cả đại cự đầu đều đáp ứng cắt liệt một bộ phận vùng biển cho Bổ Tông, cho nên, bởi vậy, không hề nghi ngờ, phương viên hơn 1 vạn cái vùng biển sẽ trở thành ta Linh Nông Bảo Tông địa bàn. Tốt rồi, các vị đạo hữu hiện tại cần làm 3 sự kiện. Thứ nhất, trở thành ta Linh Nông Bảo Tông đệ tử, nội môn đệ tử hạch tâm cùng bí truyền đệ tử, hoặc là trở thành ngoại môn chấp sự, ngoại môn trưởng lão. Đương nhiên nếu ngươi may mắn tiến giai Hỗn Nguyên chấn cảnh, đem có cơ hội trở thành ta Linh Nông Bảo Tông thái thượng trưởng lão. Thứ hai, trở thành bổn tông phụ thuộc tông môn, cho phép các ngươi tại Linh Nông Bảo Tông 3000 vùng biển chi hải vùng biển kiến thế lực của chính mình, ngoại trừ bổn tông quy định không cho phép tiến vào địa phương bên ngoài, còn lại các ngươi đều muốn hành tẩu, đương nhiên hàng năm muốn định giá giao nạp cung phụng. Thứ ba, mang theo các ngươi tông môn ly khai Linh Nông Bảo Tông phạm vi thế lực, bổn tông đem tại trong vòng 10 năm lục tục thanh lý khắp nơi không nghe theo Linh Nông Bảo Tông thế lực chi nhân. Khắp nơi là thế lực rời đi. 3 năm sau, linh vực ở trong 3000 trong hải vực tất cả đại có được sinh tử cảnh cấp thế lực khác nhau nhau bị Linh Nông Bảo Tông khu trục đi ra ngoài, những bước chân vào kia Hỗn Nguyên chi cảnh tán tu, hoặc là khắp nơi tiểu thế lực chi nhân, hay là những có kia tiềm lực tiên tiên chi cảnh người Linh Nông Bảo Tông đều xét thu nhập trong môn. Dù sao, Linh Nông Bảo Tông sạp hàng rất lớn, cần đầy đủ người, chỉ cần xác định không có phản loạn chi hành, chỉ cần xác định không có đối với tông môn kiến thiết có cực lớn nguy hại chi nhân, trên cơ bản đều có thể xếp vào Linh Nông Bảo Tông môn tưởng. Ở trong đó, theo ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đệ tử hạch tâm cùng bí truyền đệ tử tiến hành phân chia. Khắp nơi ngoại môn chấp sự, ngoại môn trưởng lão cũng đại lượng hiện lên. Về phần nội môn chấp sự, nội môn trưởng lão những người này toàn bộ đều là Linh Nông Bảo Tông lão nhân vật mới trước mắt là không có tư cách. 10 năm sau, Linh Nông Bảo Tông phương viên 3000 vùng biển tạo thành một loạt thế lực, cũng coi là Linh Nông Bảo Tông chính thức khống chế địa phương. 3000 vùng biển bên ngoài cũng không có thiếu thế lực lựa chọn phụ thuộc Linh Nông Bảo Tông, thay thế Linh Nông Bảo Tông mục thủ một phương, coi như là giảm bớt Linh Nông Bảo Tông gánh nặng. Đương nhiên, cũng có một ít ngoan cố phần tử trong lòng còn có may mắn tâm lý, âm thầm trốn tránh tránh, ăn cắp Linh Nông Bảo Tông trong phạm vi thế lực tài nguyên, loại này tồn tại, Linh Nông Bảo Tông là kiên quyết đả kích, dựa theo Thẩm Phàm nói, gặp một cái diệt một cái, giết gà dọa khỉ. Ngàn năm về sau, Linh Nông Bảo Tông đơn giản quy mô, đại khái bên trên đã khống chế hơn 10000 cái vùng biển, 3000 vùng biển hoàn toàn khống chế. Linh Nông Bảo Tông trọng yếu nhất tông môn nơi đóng quân đã xuất hiện tại một tòa có thể chống cự Hỗn Nguyên Chân Cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng công kích phòng ngự trận pháp, đương trận pháp xuất hiện thời điểm, những lựa chọn kia gia nhập Linh Nông Bảo Tông tân tấn chi nhân, rốt cục kiến tâm. Đây không phải lừa bịp, cái này Linh Nông Bảo Tông lại đủ thực lực tại ngũ đại cự dưới đầu còn sống, chỉ bằng cái kia có thể so với ngũ đại cự đầu hộ sơn đại trận. Thẩm Phàm cũng bỏ ra suốt 1000 năm, mời ngũ đại cự đầu khắp nơi trận pháp sư, hao phí vô số tài liệu, mới luyện chế Hỗn Nguyên cao giai trận pháp, với tư cách hộ sơn đại trận. Đương nhiên, Vọng Hải Thông Đạo đã ở Hộ Sơn đại trận thủ hộ biên giới chi địa, Thẩm Phàm phái người đi hải ngoại, chuẩn bị đem hải ngoại cái kia một cái chi nhánh cũng nhận lấy thời điểm, bỗng nhiên một tin tức truyền vào Thẩm Phàm trong tai. Ám bộ báo lại, Hắc Ám chi địa người đang tại điều tra Thẩm đại thái thượng. Đông Hải hải ngoại, Linh Nông Bảo Tông lọt vào không rõ thế lực tập kích, tổn thất thảm trọng. Vọng Hải nhai không gian thông đạo bị thần bí thế lực khống chế. Tam đại tin tức, nhường Thẩm Phàm trực tiếp phá quan mà ra, thực tế là người thứ nhất tin tức, nhường hắn rung động. Nhanh như vậy tìm bốn tới rồi sao? Thẩm Phàm nắm chặt nắm đấm. Năm đó hắn gióng trống thua chiêng điều tra Hắc Ám chi địa, Hắc Ám chi hải, Hắc Thiên cái kia lão Hắc Long tin tức, hôm nay rốt cục đã nhận được đối phương đáp lại. Về phần Đông Hải hải ngoại Linh Nông Bảo Tông lọt vào tập kích, hơn nữa không gian thông đạo đều bị người khác khống chế, Thẩm Phàm lại không đến cỡ nào lo lắng. Dùng hắn hôm nay bổn sự, chỉ cần không phải nửa bước vĩnh hằng chi cảnh tự mình ra tay, ai đã đoạt hắn, tự nhiên là xem ngoan ngoãn nổ ra. Người tới, đi Đông Hải hải ngoại. Thẩm Phàm hét lớn, Mãng Hải chín chủ hội tụ, trong đó Tư Đồ Trích Tinh muốn trưởng quản tông môn sự vụ, bởi vậy hắn lưu tại nội hải. Mấy người còn lại tắc thì là theo chân Thẩm Phàm đi hải ngoại. Hải ngoại, Vọng Hải Nhai. Đương Thẩm Phàm theo Vọng Hải Nhai thông đạo đi lúc đi ra, ba cái áo giáp màu đen nam tử, tản mát ra tiểu Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong khí tức, giơ đuốc cầm gậy, nói, tổng cộng 9 người, 900 khối cực phẩm linh thạch. Thẩm Phàm trong mắt hàn mang lập tức lóe lên. Ban đầu đà so Thẩm Phàm còn không chịu nổi tính tình, trực tiếp méo ở cái kia áo giáp màu đen nam tử cổ nói, A Di Đà Phật, bần tăng tính lực không tốt, ngươi lặp lại lần nữa. Các ngươi. Giang giác. Ban đầu đà lại không để cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp bóp vỡ cổ của đối phương. Nguyên thần của đối phương phi độn mà ra, 9 người cũng không có ngăn trở, ngược lại động thủ đem còn lại thủ vệ cũng thanh lý sạch sẽ về sau, hai tay để sau lưng, chờ sau lưng cá lớn đi ra. Đi đầu mà đến chính là một cái đại Hỗn Nguyên cảnh hậu kỳ đại năng. Người đến người phương nào? Hắc khí lượn lờ đại Hỗn Nguyên cảnh hậu kỳ đại năng nói. Thẩm Mộ về nhà, không thể tưởng được ra bị Cưu chiếm thức xảo rồi. Thẩm Phàm cười lạnh nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Chương 1832, cự đầu của thời, trùng. Linh Nông Bảo Tông cá lọt lưới. Lúc này thời điểm xa xa hào quang lóe lên, lại xuất hiện một cái bạch giáp nam tử. Đổi mới thật nhanh, thỉnh mọi người tìm tòi xem nhất toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết hắn mang theo trường đao, khí độ bất phàm, ngẩng đầu nhìn qua Thẩm Phàm chín người, duỗi ra một ngón tay nói, chui đầu vào lưới, từ nay về sau liền trở thành ta đại diễn tộc nô lệ a. Bạch giáp nam tử so áo giáp màu đen nam tử muốn kiên cường nhiều lắm, khiếp mắt hàn quang bên trong nhưng lại rất có không đáp ứng, tựu cho các ngươi máu tươi tại chỗ ý tứ. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, cái cầm giơ lên, so với đối phương còn muốn bệ nghệ bộ dạng. Đại diễn tộc, không có nghe nói, chưa từng nghe qua, nghĩ đến cũng đúng cái gì không xuất ra tên chủng tộc. Đúng rồi, theo cái kia góc mà đến. Thẩm Phàm tiến lên một bước, cũng rôi ra một ngón tay chỉ vào đối phương cái mũi nói, thừa dịp Thẩm Mỗ còn không có tức giận trước khi, lưu lại các ngươi sở hữu chốc lát mang, xéo đi. Nếu không, Thẩm Mỗ không ngại cho ngươi đại diễn tộc tại hỗn độn thế giới trở thành hư vô. Chết. Bạch giáp nam tử chưa động thủ, một bên áo giáp màu đen nam tử đã tế ra công kích. Hắn là đại Hỗn Nguyên cảnh trung kỳ đại năng, ra tay thấy là hắc sắc lôi đỉnh lập lòe. Đối phương tay áo phía trên thêu lên lôi đỉnh đường vân, nếu là không có đoán sai, chắc hẳn chính là hắn tay áo đại có lai lịch. Lôi đỉnh chi lực mãnh liệt, trong chốc lát tràn ngập Thẩm Phàm quanh người, quấn quanh tại Thẩm Phàm trên người thời điểm, cái kia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lôi đỉnh chi lực, dù là ban đầu đả phòng ngự bất phàm, cũng có chút sắc biến. Hắn đang suy nghĩ, chính mình Phật quang phổ chiếu có thể không ngăn cản cái kia lôi đỉnh chi lực công kích. Bất quá, suy nghĩ một chút Thẩm Phàm yêu nghiệt, hắn hiển nhiên cảm giác mình quá lo lắng. Một đám người thực là muốn chết a. Hắn nghĩ như thế lấy, Thẩm Phàm phương pháp giặt sạch cái lôi đỉnh tám, nhục thân rất là dứt khoát đem sở hữu lôi đỉnh chi lực hút vào trong cơ thể, trực tiếp luyện hóa, biến thành Hỗn Nguyên chi lực một bộ phận. Lập tức, hắn thổi thở ra một hơi, hướng phía áo giáp màu đen nam tử nói, "Đến, ngươi cũng tiếp ta một chiêu." Bình bình đạm đạm một câu, phóng Phật theo địa ngục bay tới, áo giáp màu đen nam tử gặp được quỷ đồng dạng, liên tục không ngừng trốn chết. Hắn độn quang rất là kỳ lạ, cả người biến thành một đạo lôi đỉnh, không, là một tia lôi đỉnh, giống như tại bên trên bầu trời vẽ lên một đầu tuyến đồng dạng. Lập tức hắn muốn đi xa, Thẩm Phàm lười biếng ở chỗ sâu trong một tay, cái tay kia giơ lên cao, nắm. Vốn là đi xa áo giáp màu đen nam tử chẳng biết lúc nào đã đến Thẩm Phàm trong tay. Lớn mật, ngươi dám làm tổn thương ta đại diễn tộc đệ tử. Bạch giáp nam tử thấy thế, vốn là sững sờ, lập tức liều lĩnh rút đao chém tới. Đại hôn nguyên cảnh hậu kỳ đại năng thủ đoạn so đại hôn nguyên cảnh trung kỳ muốn mạnh hơn nhiều, ban đầu đà tám người nhãn lực bất phàm, nhìn thấy bạch giáp nam tử ra chiêu, trực tiếp viễn độn. Thứ nhất, đơn thuần sức chiến đấu, bọn hắn không phải đại hôn nguyên cảnh hậu kỳ đại năng đối thủ. Thứ hai, cái kia bạch giáp nam tử rõ ràng không phải bình thường đại hôn nguyên cảnh hậu kỳ đại năng. Thứ ba, bọn hắn không muốn cho Thẩm Phàm kéo sau chân. Không có nỗi lo về sau, Thẩm Phàm rất là lưu manh tròn một đạo hộ giáp, mặc cho bạch sắc ánh đao rơi lên đỉnh đầu, nhưng thấy trắng chói hỏa hoa đồng dạng lực lượng quang điểm bốn bắn. Đao bay ngược, bạch giáp nam tử khuôn mặt vặn vẹo được hư không tưởng nổi. Ngươi, giả heo ăn thịt hổ. Làm sao có thể? Chúng ta đã nghe được đến, Linh Nông Bảo Tông căn bản không có Hỗn Nguyên thực cảnh đại năng tọa trấn. Ngươi rõ ràng là Linh Nông Bảo Tông đại thái thượng trưởng lão, không phải tiểu Hỗn Nguyên cảnh sao? Như thế nào hội? Lần này, ngược lại là Thẩm Phàm ngây ngẩn cả người. Ngươi nhận thức ta? Thẩm Phàm một thanh nắm chặt bạch giáp nam tử cổ áo, vỗ gương mặt của hắn nói, nói rõ chi tiết nói, tình lược một điểm, Thẩm Mộ sẽ để cho ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Thẩm tiên bối, vãn bối. Vãn bối. Nguyên lai là Thẩm đạo hữu, chúng ta xuống cái kia hai cái không nên thân độ nhị a. Thẩm Phàm rất chán ghét loại này chưa thấy quan tài không rơi nước mắt ra hỏa, ngươi đại diễn tộc có cái gì cao thủ tận khả năng đi ra tự là, làm gì trốn trốn tránh tránh. Xem thường Thẩm Mộ hay vẫn là cái gì? Hẳn là ngươi tiểu là cướp lấy bổn tông đầu sỏ gây nên. Thẩm Phàm nói. Thẩm đạo hữu, chúng ta đều là Hỗn Nguyên thực cảnh đồng đạo, có chuyện không ngại hào hào nói. Người tới nói. Người này so trước áo giáp màu đen nam tử cùng bạch giáp nam tử đều muốn tuổi trẻ, đương nhiên là thoạt nhìn. Hắn xuyên lấy áo đạo, xem ra tu luyện cũng là nho ra một đạo. Quỷ dị nhất chính là, hắn đỉnh đầu sinh ra một căn bạch sắc một sừng lanh lảnh, như một căn cái rủi. Hắn là Hỗn Nguyên thực cảnh trung kỳ tu vi, tại đại Hỗn Nguyên cảnh đại năng đều hiếm thấy hỗn độn thế giới, Hỗn Nguyên thực cảnh quả thực tiểu là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hào hào nói. Thẩm Phàm suy cười một tiếng, nói, thừa dịp Thẩm Mộ không tại, chiếm được địa bàn của ta, đồ đệ của ngươi tuyên bố muốn giết Thẩm Mộ, hiện tại bọn hắn tài nghệ không bằng người, ngươi gọi ta thả người, còn cứ gọi ta hào hào nói, Thẩm Mộ có thể trở thành ngươi là đang uy hiếp ta. Thẩm Phàm nhưng lại không tin cái này tà, Linh Nông Bảo Tông là hắn tông môn căn cơ, không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm, hơn nữa những người này minh bạch lai lịch của mình mới động thủ, ở trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong, Thẩm Phàm như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Giết gà dọa khỉ. Đương nắm giữ thế lực lớn nhất thời điểm, nhất định phải làm như vậy trấn nhiếp mọi người. Thừa dịp bốn phương tám hướng đều dùng để nguyên thần lực điều tra chi tế, Thẩm Phàm mạnh mà sở. Đại Hỗn Nguyên cảnh trung kỳ áo giáp màu đen nam tử nghiến nát. Nguyên thần muốn bỏ chạy, không biết làm sao tại bạo liệt nguyên thần buồn nguyên lập tức, nguyên thần trực tiếp héo rũ, hóa thành hư vô. Nói cách khác, tại trong nháy mắt, Thẩm Phàm tiêu diệt một cái đại Hỗn Nguyên cảnh trung kỳ đại năng. Về phần ngươi, Thẩm Phàm lại bóp vỡ bạch giáp nam tử nhục thân, nói, cùng Thẩm Mỗ hảo hảo nói ra. Ngươi? Nho nhã nam tử tức giận đến sắc mặt tái nhợt, chính mình đồ nhi bị người đang tại hắn mặt giết chết, như thế nào nuốt được hạ cái này khẩu khí? Hắn lấy ra một căn phán quan bút, rõ ràng là một kiện tiên thiên trung giai linh bảo, mặc dù không có chủ nhân khống chế, đều có thể so với đại Hỗn Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng, tăng thêm nho nhã nam tử công kích, trực tiếp tăng lên Hỗn Nguyên thực cảnh trung kỳ đại năng lực công kích, vô hạn tăng lên. Phán quan bút điểm hướng Thẩm Phàm mi tâm. Thẩm huynh coi chừng, đó là điểm quang chi pháp, có thể suy giảm tới nguyên thần, rất là huyền ảo, là nho môn một môn bí pháp. Khổng Dung lớn tiếng nói, nguyên tới nơi này cũng coi nho môn đệ tử, vì sao phải? Đinh. Nho nhã nam tử lời còn chưa dứt, Thẩm Phàm rũi ra một căn kim sắc ngón tay chỉ tại đối phương ngòi bút chỗ. Phán quan bút rơi xuống đất, nho nhã nam tử toàn thân run lên, rõ ràng là bị đối phương một chỉ chi lực cho rung động ở. Ngươi, ai? Trang có đạo đắc tội, kính xin đạo hữu tha thứ tắc thì cái, đại diễn tộc nhất định sẽ xuất ra bồi thường tương ứng đi ra. Nho nhã nam tử trực tiếp chịu thua. Trang đạo hữu đúng không? Thẩm Phàm trang có đạo chịu thua, cũng không có tiếp tục công kích ý tứ, nói, ngươi tốt nhất cam đoan ta Linh Nông Bảo Tông đệ tử không có gì tổn thương, sau đó cam đoan ta Linh Nông Bảo Tông địa bàn không có gì tổn thương, cuối cùng chúng ta mới có cơ hội hảo hảo nói chuyện. Nếu không có cam đoan đâu, chẳng có đạo đạo, các ngươi sẽ chết được rất khó coi. Thẩm Phàm nói, điểm này thì ngươi cần phải tin tưởng. Chương 1833, cự đầu của khởi, hạ. Đông Hải Hải ngoại Linh Nông Bảo Tông, Bàn Thiên Thụ tại Thẩm Phàm bước vào bên này trước tiên cho Thẩm Phàm truyền lại một cái ý niệm trong đầu. Ý tứ đại khái là ngươi trở lại rồi thật tốt, lao đầu tử rốt cục không cần cả ngày trốn trốn tránh tránh rồi. Thẩm Phàm đối với Bàn Thiên Thụ còn có thể ẩn nấp đến hôm nay rất là kỳ quái, phải biết rằng Bàn Thiên Thụ cảnh giới bây giờ còn bất quá sinh tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hắn là như thế nào giấu giếm được Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ đại năng cảm ứng hay sao? Vấn đề này Thẩm Phàm lưu tại trong lòng, suy nghĩ một chút, Bàn Thiên tộc lại loại này cường hãn bổn sự, ngược lại cũng không phải đặc biệt gì sự tình. A Ly cái này đái đao thị vệ hiện tại sự tình rất rảnh rỗi, bởi vì Thẩm Phàm hiện tại quá mạnh mẽ, gặp được địch nhân có thể thổi một hơi giải quyết, tuyệt không động thủ, năng động một ngón tay giải quyết tuyệt sẽ không dùng ngón tay thứ hai. Bởi vậy, nó thành linh sủng, lúc không có chuyện gì làm, đi theo Thẩm Phàm phía sau cái mông lấy ít đồ ăn, làm nũng vài cái, sau đó vung cái hoan, khắp nơi sóng. Đã đến Linh Nông Bảo Tông, cảm ứng được bản thiên thụ, nó lần nữa đi ra ngoài phóng đãng, xuyên qua có thể phòng ngự đại hôn nguyên cảnh đại năng trận pháp, thẳng nhận được bản thiên thụ chỗ địa phương, cùng bản thiên thụ ôn chuyện đi. Cái này hôm nay có được đại hôn nguyên cảnh sức chiến đấu, cảnh giới dừng lại tại tiểu hôn nguyên cảnh A Ly càng phát ra cường hắn rồi, nhất là tu luyện sư tôn truyền thụ cho hắn quy khư đao pháp. Thẩm Phàm phóng nó rời đi, đi theo trong lòng run sợ trang có đạo hướng phía Linh Nông Bảo Tông đại điện đi đến. Vừa mới vừa vào cửa, Thẩm Phàm liền gặp được một nam một nữ, đều là sinh tử cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Bọn hắn chính tại trái phải cầm đao còn xuyên lấy chiến giáp. Liếc thấy Thẩm Phàm đã đến, cái kia trong hai người nữ tử trực tiếp đỏ mắt khóc giống, nam tử cũng là quỳ một chân trên đất, hướng phía thi lễ, "Sư phụ, Hoa Nhi vô năng, không thể bảo hộ Linh Nông Bảo Tông, còn trở thành người khác tù nhân, bất đắc dĩ làm một cái, cho ngài mất thể diện." Ha ha. Thẩm Phàm tự tay nâng dậy Diệu Hoa, vô Diệu Hoa bả vai nói, "Sinh tử cảnh hậu kỳ đỉnh phong, những năm này không có lời biếng." Hắn gặp Diệu Hoa còn muốn nói gì nữa, lần nữa nói, "Chuyện này không phải ngươi vô năng, là địch nhân so các ngươi cường đại quá nhiều. Ngươi có thể còn sống, cũng chưa có cấp vi sứ mất mặt." "Ân, ta Thẩm Phàm Đồ Nhi, ai dám khi dễ, nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật nhiều." Trang Cơ Đạo liếc thấy Diệu Hoa quỳ xuống xưng hô Thẩm Phàm vi sư tôn thời điểm, da đầu run lên, ánh mắt hung dữ đảo qua khắp nơi đại diện tộc người, thầm nghĩ, rốt cuộc là cái kia đuôi mù ra hỏa, đem hai người kia lấy ra. Hắn có thể không tin Thẩm Phàm câu nói kia chỉ là nói giỡn thôi. "Trang đạo hữu, bất kể là ai, khi dễ Đồ Nhi ta người, cho ngươi nửa canh giờ tìm ra, tốt nhất không muốn lừa bịp Thẩm mỗ, nếu không..." "Thẩm đạo hữu yên tâm, nhất định cho ngươi một cái thỏa mãn giao đại." Lúc này thời điểm, Diệu Ngọc rốt cục kịp phản ứng, cũng bất chấp rất nhiều lễ nghi, trực tiếp nhào vào Thẩm Phàm trong ngực, khóc bù lu bù loa, "Sư phụ, ngài rốt cục trở lại rồi, Ngọc Nhi rất nhớ ngươi." "Sú nha đầu, lớn như vậy mỗi người nhi rồi, nước mắt làm sao lại khống chế không nổi đâu." "Dạ, sư phụ mượn bả vai cho ngươi dựa dựa." Diệu Ngọc bị Thẩm Phàm như vậy một trêu ghẹo nhi, nhưng lại đừng khóc, đỏ mặt, nắm Thẩm Phàm góc áo, không chịu rời đi. "Đi thôi, cũng muốn diễn tộc là như thế nào dạy dỗ ta Linh Nông Bảo Tông đệ tử." Thẩm Phàm cười nói. Trang Có Đạo đau cả đầu. Hắn hiện tại chính đang suy nghĩ, nên như thế nào bồi thường. Về phần lại mất, hoặc là tìm người đối với làm. Thoát khỏi, là hắn cũng giết không chết chính mình hai cái đồ nhi, đối phương lại có thể dễ dàng, bởi vậy có thể thấy được lồn đốn. Mặt khác, hắn nho môn đệ tử, tinh thông một ít tiên cơ bí pháp, chỉ cảm thấy người trước mắt thâm bất khả trắc, tuyệt đối không thể gây, nếu không đại họa lâm môn. Thẩm Phàm dùng 3 ngày thời gian, đem Linh Nông Bảo Tông lượn. Thứ nhất, Linh Nông Bảo Tông người những trong lòng hắn kia lưu lại một chút ít ấn tượng người cũng không có mất đi bao nhiêu, đương nhiên, toàn bộ thành nô dịch. Thứ hai, Linh Nông Bảo Tông những tài nguyên này cũng không có đại động, ngược lại càng thêm giàu có, chắc là đại diễn tộc chi nhân quản lý lên. Thứ ba, Linh Nông Bảo Tông không chỉ có không có bao nhiêu tổn thất, ngược lại phát triển không ngừng, một ít mặt lạ hoặc không ít, không phải đại diễn tộc, lại tu vi không thấp. Đương nhiên những người này sớm muộn muốn đuổi đi ra. Ngồi xuống, Thẩm Phàm thủ tọa. Hắn uống một ly trà, lập tức hướng phía Trang Có Đạo đạo, đại diễn tộc tuy nhiên quy củ nghiêm, nhưng cũng không phải thị sát thế hệ, ta Linh Nông Bảo Tông đệ tử cũng không có chết bao nhiêu. Điểm này thỉnh Thẩm đạo hữu yên tâm, chúng ta nho môn, không phải tà môn, bình thường sẽ không sát nhân. Trang Có Đạo đạo. Nha, ngươi người đệ tử kia có tính không? Thẩm Phàm nói. Ách, Trang Có Đạo rất muốn nói, ngược lại là ngươi bắt hắn cho giết. Linh Nông Bảo Tông bị các ngươi khiến cho trướng khí mù mịt, điểm này, Thẩm Mô rất tức giận, hoàn toàn không có từng đã là cảm giác. Thẩm Phàm lần nữa nói. Trang Có Đạo trực tiếp bó tay rồi. Thoát khỏi, lúc trước chúng ta tới thời điểm, tại đây quả thực khó coi, chúng ta đại diễn tộc tốn hao đại lượng thiên tài địa bảo lại đem tại đây biến thành hôm nay quy mô, ngươi nhưng vẫn chưa đủ. Ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một điểm sao? Quan trọng nhất là, các ngươi lại dám đoạt Thẩm Mô tông môn. Là ai cho các ngươi lá gan? Là ai cho dũng khí của các ngươi? Trang Có Đạo nhận kinh sợ. Hiện nay, đại diễn tộc chỉ có hắn một cái Hỗn Nguyên chân cảnh đại năng đi tới nơi này bên cạnh, chuẩn bị tử vong chi hải tương quan công việc, tuyệt đối không phải người trước mắt đối thủ, bởi vậy hết thảy đều cần muốn chú ý cẩn thận. Thẩm Phàm theo như lời hết thảy, hắn không dám phản bác, nắm bắt cái mũi nhận biết. Tốt, điểm này là chúng ta sai rồi. Chúng ta hội phụ trách. Chúng ta hội xuất ra tương ứng một cái giá lớn. Một cái giá lớn không phải ít. Thẩm đạo hữu yên tâm, nhất định cho thỏa mãn giao đại. Một năm sau, Trang Có Đạo theo Thẩm Phàm mật thất đi ra ngoài thời điểm, khuôn mặt được không như là mấy vạn năm không có phơi nắng qua ánh mặt trời đồng dạng. Thủ hộ ở ngoài cửa đệ tử nhìn thấy Trang Có Đạo, rất là hề phải nói, sư phụ, đối phương nói như thế nào? Chúng ta lao ra hộ, chúng ta sở hữu tài nguyên đều là bọn hắn. Mặt khác, vì đền bù tổn thất bọn hắn, chúng ta hiện tại hết thảy đã trở thành Linh Nông Bảo Tông ngoại môn chi nhân, đương nhiên, vi sư là Hôn Nguyên chân cảnh, miễn cưỡng đã trở thành một cái thái thượng trưởng lão. Các ngươi đại Hôn Nguyên cảnh đều là ngoại môn trưởng lão, tiểu Hôn Nguyên cảnh đều là ngoại môn chấp sự. Như sự phân chia này, hẳn là cái này Linh Nông Bảo Tông còn ý định trở thành phương thế giới đỉnh tiêm cự đầu hay sao? Chỉ có đỉnh tiêm cự đầu mới là loại này thế lực đẳng cấp. Đệ tử nói, không sai được. Trang Có Đạo đạo, người này rất là đáng sợ. Vi sư theo trên người hắn, cảm ứng được không kém gì đại sư huynh khí tức. Cái gì? So đại sư bá còn muốn lợi hại hơn. Đệ tử kia trực tiếp trợn tròn mắt, chúng ta đại sư bá trên lệnh một bước tiểu muốn trở thành nửa bước vĩnh hằng chi cảnh rồi, hơn nữa chiến lực vô song. Đúng là như thế. Trang Có Đạo đạo, cho nên chúng ta trước mắt thành thành thật thật thay Linh Nông Bảo Tông làm việc a, đương nhiên, người kia cũng không có đem sự tình làm tuyệt, chúng ta có thể mặt khác đoạt một chỗ bản, với tư cách chúng ta nơi đóng quân. Chương 1834, cự đầu của thời. Như vậy, sư phụ, sự kiện kia ngài, nhường bọn hắn khứ cầu rào cầu a, hắc hắc, người này tuyệt đối là cái hung nhân, đám người kia lợi dụng chúng ta cũng không cần phải một lần nữa cho bọn hắn che che lấp lấp rồi. Sư phụ cao minh. Mật thất. Ban đầu Đà vướt đầu trọc, trầm ngâm nói như vậy, cái kia Huyền Vũ tộc nưu đồ không nhỏ a. Hắc hắc, nhỏ yếu cự đầu, một ngón tay có thể bóp chết. Trương Phàm nói, ta cái này đơn thương độc mã, đã diệt Huyền Vũ tộc. Ban đầu Đà bọn hắn ầm ầm một đoàn, Thẩm Phàm lại trầm ngâm không nói. Huyền Vũ tộc đầu phục Hắc Ám chi hải. Thẩm Phàm đống nhiên ngữ không sợ hãi người chết không ngớt nói, chuẩn xác mà nói, bị Hắc Ám chi hải thu mua. Hắc Ám chi hải? Chẳng lẽ là Hắc Ám đế quân đệ tử Trô nắm giữ Hắc Ám chi hải? Ban đầu Đà nói, không tệ. Thẩm Phàm mang trên mặt kỳ dị dáng tươi cười, nói, như thế nói đến, cái kia Huyền Vũ tộc tất nhiên có liên hệ hoặc là đi thông Hắc Ám chi địa thông đạo. Huyền Vũ tộc đến rồi một cái khách không mời mà đến. Thẩm Phàm dùng một ngón tay gõ Huyền Vũ tộc phòng ngự trận pháp. Loại này tiểu cử đầu, mạnh nhất chi nhân hẳn là một cái đại hỗn nguyên cảnh đại năng đi à nha, nếu không có đại hỗn nguyên cảnh đại năng, nên tông môn cũng không cách nào kiến tạo loại này trận pháp. Trận pháp nghiền nát, hóa thành một đầu nghiền nát Huyền Vũ rơi vào trong biển rộng. Lập tức, Huyền Vũ tộc quanh động hắn đến rồi. Đạo hữu là người phương nào, vô cớ hủy ta Huyền Vũ đại trận, hẳn là đã cho ta Huyền Vũ tộc không có chỗ dựa sao? Đông Hải hải ngoại miền Tây dị hải vực Huyền Vũ tộc chỉ là hỗn độn thế giới Huyền Vũ tộc một cái chi nhánh, điểm này Thẩm Phàm tin tưởng. Bất quá, cái này thì như thế nào? Mặc dù là hỗn độn thế giới trong mạnh nhất cái kia một chi Huyền Vũ tộc đắc tội hắn, hắn cũng sẽ làm cho đối phương trả giá thật nhiều. Ta là Thẩm Phàm, đúng là các ngươi âm thầm nhưu hại chính là cái kia Linh Nông Bảo Tông thái thượng trưởng lão. Thẩm Phàm híp mắt cười nói, đi thôi, đi ngươi trong tộc ngồi một chút. Cùng Thẩm Phàm đối thoại người, đúng là Huyền Vũ tộc ở chỗ này tộc trưởng, cũng là mạnh nhất chi nhân, đại hỗn nguyên cảnh trung kỳ đại năng. Bao nhiêu xem như một cái tiểu cự đầu a. Chỉ là hắn không nghĩ ra chính là, năm đó dựa vào Thiết Huyết Linh tại lại Đông Hải hải ngoại rừng chân Linh Nông Bảo Tông thái thượng trưởng lão Thẩm Phàm, rõ ràng chỉ là sinh tử cảnh tu vi, hôm nay như thế nào trở nên khủng bố như vậy. Một chiêu phá vỡ hắn phí mấy vạn năm vất vả bố trí đại hỗn nguyên đại trận dị năng hôn thế lục chương mới nhất. Chọc không được. Hắn cực độ bất an. Nếu Thẩm Phàm đánh bay Lôi Đình, hủy diệt Huyền Vũ đảo, hắn đều có thể tiếp nhận, hết lần này tới lần khác đối phương cười mỉm bộ dạng, thấy thế nào, như thế nào khủng bố. Cung kính cho Thẩm Phàm dâng trà. Huyền Vũ tộc tộc trưởng tên là Võ Kinh. Cái tên này rất có ý tứ. Thẩm Phàm lại cảm thấy người này rất không có ý tứ. Nói như vậy, ngươi là không có ý định nói thật rồi. Thẩm Phàm ngữ khí điềm nhiên nói. Cái gì lời nói thật? Võ Kinh nói. Ha ha. Thẩm Phàm cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, vung tay lên, kim quang bay ra. Hạ một cái chớp mắt, tiếng nổ mạnh truyền đến, Võ Kinh nguyên thần lực đảo qua đi, đã thấy non nửa cái Huyền Vũ đảo trực tiếp rách nát rồi, ngay tiếp theo thượng diện đệ tử, tài nguyên, hết thảy đều hủy diệt. Cái này, Võ Kinh toàn thân phát lạnh. Người này khủng bố đã đến loại tình trạng này sao? Hắn rốt cuộc là cái gì tu vi? Hiện tại có thể nói a? Thẩm Phàm lần nữa nhìn xem Võ Kinh. Võ Kinh ánh mắt bốn phía loạn phiêu, vẻ mặt người vô tội bộ dạng, Thẩm đạo hữu, võ mồ không biết ngươi nói cái gì nữa. Tốt. Thẩm Phàm lại là một quyền oanh ra đi. Lúc này thời điểm, Huyền Vũ đảo lại có nhất thời nửa khắc tại Thẩm Phàm cường lực công kích phía dưới hủy diệt rồi. Đây là Huyền Vũ tộc trọng yếu nhất địa phương, chỉ là một tòa cũng đủ lớn hòn đảo, mà không phải một phiến hải vực. Thẩm Phàm thứ ba quyền ra lại. Võ Kinh ra mặt đều run rẩy đi lên. Bởi vì toàn bộ Huyền Vũ đảo, ngoại trừ trung ương nhất một khối địa phương bên ngoài, còn lại đều hóa thành hư vô. Ngươi có lẽ minh bạch, làm việc không nên làm, nên trả giá tương ứng một cái giá lớn. Thẩm Phàm đứng lên, bao quát Võ Kinh, nói, cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, thành thật khai báo, nếu không ngươi cùng Đông Hải nội hải Huyền Vũ tộc đều muốn chôn cùng. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta Huyền Vũ tổng tộc tìm làm phiền ngươi? Võ Kinh chuyển ra sau lưng chỗ dựa. Hoàng Lô Sơn Thẩm Mỗ cuối cùng muốn đi xem đi, hỗn độn thế giới Huyền Vũ tổng tộc không chọc ta cũng thì thôi, chọc Thẩm Mỗ, tuyệt đối sẽ không nhường bọn hắn khoái hoạt. Ngươi không bằng đi Hắc Ám chi hải, có lẽ ở đâu người có thể vì ngươi xuất đầu. Võ Kinh đầu nổ, trong nội tâm lật lên ngập trời sóng biển. Tốt nửa ngày trời sau, hắn rốt cục tỉnh táo lại, vẻ mặt xa suốt tinh thần nhìn qua Thẩm Phàm nói, chăng có đạo cũng bị ngươi áp bách. Hắn so ngươi thức thời, ít nhất không dám ở trước mặt ta giả vờ ngây ngốc dị thời không, Trung Hoa tái khởi đọc đầy đủ. Thẩm Phàm nói, đây cũng là vì sao người khác là Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ, ngươi nhưng chỉ là một cái đại Hỗn Nguyên cảnh trung kỳ nguyên nhân rồi. Ta nói, cả buổi về sau, Thẩm Phàm đã đi ra Huyền Vũ tộc. Cùng lúc đó, Đông Hải hải ngoại Huyền Vũ tộc toàn bộ biến mất, có người nói Huyền Vũ tộc di chuyển rồi, có người nói Huyền Vũ tộc đắc tội người nào, bị diệt, hôm nay đúng là loạn thế. Thẩm Phàm trở lại Linh Nông Bảo Tông thời điểm, cũng không có cùng Bàn Đầu Đà bọn hắn nói cái gì, một đầu đâm vào mật thất. Như thế cử động, thật đúng là nhường Bàn Đầu Đà giống như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Hắc Thiên cái kia lão cá trạch, đã cường đến loại tình trạng này. Thẩm Phàm tại mật thất đi qua đi lại. Dựa theo Võ Kinh biết, Hắc Ám chi hải Hắc Thiên chi chênh lệch lâm môn một cước tiểu là có thể so với nửa bước vĩnh hằng chi cảnh đại năng rồi. Cho đến lúc đó, Hắc Ám chi hải sẽ là có thể so với Tiêu Giao phái cái kia chờ đỉnh tiêm cự đầu. Đương nhiên, hôm nay Hắc Ám chi hải đã là đỉnh tiêm cự đầu, dù sao ai cũng biết, Hắc Ám Chi Hải Hắc Thiên là Hắc Ám Chi Địa Hắc Ám Đế Quân thân truyền đệ tử. Dám chê, có thể gây không nhiều lắm. Có lẽ ta bây giờ trở về quy tin tức, bên kia đã biết. Thẩm Phàm khẽ giật mình, lập tức nói, hắn năm đó giải ra lưới, rốt cục đã có con cá nhập lưới rồi, chỉ là có một ngày Thẩm Phàm phát hiện, đó là một con cá lớn, rất có thể hắn lưới không thể giữ được. Trên lệch một bước tiểu là nửa bước vĩnh hằng, Hắc Ám Đế Quân thân truyền đệ tử, có lẽ so Đông Hải Long Cung Kim Giáp Hộ Pháp đều cường. Phải biết rằng, Thẩm Phàm hiện tại cũng không có bao nhiêu năm chắc chiến thắng Kim Giáp Hộ Pháp, dù sao đối phương tích lũy quá thâm hậu, thủ đoạn vô cùng. Mà Hắc Thiên là cùng phụ thân hắn một cái thời đại người, phụ thân hắn năm đó cũng rất mạnh đại, có thể đem phụ thân hắn đều vây khốn người, lại là Hắc Ám Đế Quân đệ tử, thủ đoạn kém đến. Hắn mày nhăn lại, trong tay vướt một tấm lệnh bài, cái này tấm lệnh bài là đi thông Hắc Ám Chi Địa không gian thông đạo giấy thông hành. Võ Kinh tự nhiên là chết rồi, bởi vì sắp chết đến nơi thậm chí nghĩ lấy lửa bịp Thẩm Phàm, cuối cùng nhất trực tiếp bị Thẩm Phàm siêu hồn, hơn nữa đã diệt Đông Hải Nội Hải Huyền Vũ tộc. Còn phải lại trở nên mạnh mẽ một điểm, hoặc là không động thủ muốn nhất kích tất sát. Thẩm Phàm tỉnh táo lại, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Chương 1835, cự đầu quật khởi, tục 2. Thẩm Phàm bế quan, cũng không có nghĩa là Linh Nông Bảo Tông hội tiêu dừng lại. Bị diệt vong Huyền Vũ tộc ở bên cạnh vùng biển phạm vi toàn bộ do Linh Nông Bảo Tông chiếm cứ, ban đầu đã bọn hắn 8 người, riêng phần mình mang theo một đám người tiến về trước Huyền Vũ tộc vốn là địa bàn đi thu hoạch thế lực thời điểm, bị không ít người ngăn trở. Huyền Vũ tộc bản thân thế lực, dù sao Thẩm Phàm cũng không có đem Huyền Vũ tộc sở hữu lực lượng toàn bộ rút ra, bọn họ là luồng thứ nhất chống cự lực lượng. Đợt thứ hai là những nhặt lấy kia thế lực, trong đó tiểu kể cả Đại Nghê Cung Nam Hải Thần Am. Đợt thứ ba là những vốn là kia xoay quanh ở bên cạnh một ít địa phương khác thế lực, thậm chí còn kể cả một ít hỗn độn đại hoang bên trong khách đến thăm. Không ngoài dự tính, ban đầu đã bọn hắn 8 người riêng phần mình dùng lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp mọi người. Huyền Vũ tộc là ta Linh Nông Bảo Tông diệt sát. Bất luận cái gì không phục chi nhân có thể tới ta Linh Nông Bảo Tông lãnh giáo. Hoan nên bất luận kẻ nào đến ta Linh Nông Bảo Tông khiêu chiến. Ban đầu đã bọn họ là đại hỗn nguyên cảnh đại năng, Đại Nghê Cung bên trong tối đa cũng chỉ có một đại hỗn nguyên cảnh đại năng tọa trấn, dễ dàng đã bị Linh Nông Bảo Tông thuyết phục. Đương nhiên, những từ bên ngoài đến kia trong thế lực rất có một ít cường đại chi nhân, bọn hắn chiếm cứ Huyền Vũ tộc khống chế một ít không gian thông đạo. Có mấy cái là đại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, ban đầu đã bọn hắn nhất thời bán hội còn không cách nào đối phó. Không có vấn đề gì, ban đầu đã tự mình đi một chuyến Đông Hải Nội Hải. 10 năm về sau, mang theo Đông Hải Nội Hải những ngoại môn kia các trưởng lão, 18 cái thuần một sắc đại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ đại năng dắt tay nhau mà đến, trực tiếp đem những chiếm cứ kia không gian thông đạo thế lực trừ tận gốc trừ, có thể giết tắc thì giết, không thể giết tắc thì đoạt. Chiếm lĩnh Huyền Vũ tộc địa bàn chỉ là bước đầu tiên. Bước thứ hai, dùng ban đầu đả cầm đầu Mãng Hải Bát chủ tự mình tiến về trước Đại Nghê Cung cùng Nam Hải Thần Am. Linh Nông Bảo Tông độc chiếm phong ấn chi hải mấy trăm vùng biển, không có gì ngoài nhất tới gần Tử Vong chi hải những công cộng kia khu vực bên ngoài, địa phương còn lại đều là ta Linh Nông Bảo Tông địa bàn. Ban đầu đã nói, 10 năm về sau, các ngươi cần phải ly khai tại đây, nếu không, làm người lưu một đường ngày sau tốt tương kiến. Năm đó chúng ta cho Linh Nông Bảo Tông mặt mũi, hiện tại, ngày sau, không có ngày sau. Trương Phàm xuất đầu nói, ngươi nếu là theo chúng ta giảng ngày sau, hôm nay tiểu là tử kỳ. Xem tại ngày xưa giao tình bên trên, chúng ta cho các ngươi 10 năm thời gian thu thập hết thảy các ngươi cần thứ đồ vật. Nhưng là nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn mưu toàn phá hư cái gì. Linh Nông Bảo Tông đống nhiên xuất hiện tại Bát Đại Đại Hỗn Nguyên cảnh sơ kỳ đại năng, tăng thêm cái gọi là 18 cái đại hỗn nguyên cảnh hậu kỳ đại năng ngoại môn trưởng lão, cùng với hơn mấy chục cái đại hỗn nguyên cảnh đại năng, cố lực lượng này, tại hỗn nguyên chân cảnh đại năng không xuất ra dưới tình huống, quả thực có thể quét ngang hết thảy. Đại Nghê Cung cùng Nam Hải Thần Am không dám sợ Linh Nông Bảo Tông rủi ro, cũng nghĩ không ra, vì sao ngắn ngủn mấy vạn năm công phu, Linh Nông Bảo Tông phát triển đã đến hôm nay tình trạng. Không nghĩ ra, đành phải thừa nhận sự thật. Đề nghị các ngươi đi Tây Bộ Hải vực cái kia một bên chiếm cứ một ít địa bàn, không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó phương viên một vạn vùng biển đều là ta Linh Nông Bảo Tông địa bàn. Ban đầu đã e sợ cho Đại Nghê Cung cùng Nam Hải Thần Am có cái gì không phục địa phương, tiếp tục nói, chính các ngươi hiểu rõ ràng. Trong chốc lát, Đại Nghê Cung cùng Nam Hải Thần Am hai đại đại hỗn nguyên cảnh lão tổ tông đã minh bạch, Linh Nông Bảo Tông hôm nay thế lực đã là đỉnh tiêm cự đầu rồi. Đạo hữu, Quý Tông đã quật khởi vi đỉnh tiêm cự đầu, cùng hỗn độn thế giới khắp nơi cự đầu tranh phong thật sự là thật đáng mừng. Đại Nghê Cung cung chủ đông nhiên nói, Thương Hải Tam Điển cũng nên thế lực vẫn lạc, cũng chỉ có thế lực quật khởi. Ban đầu đã nói, A Di Đà Phật, bổn tông tại Đông Hải Nội Hải, theo Đông Hải Long Cung, Thiên Nhai Hải Cát, tứ phương đại cùng tiêu giao phái trong tay lấy được hơn một vạn vùng biển, trở thành Linh Nông Bảo Tông nơi đóng quân. Bên này cũng giống như thế, mặc kệ Tây Bộ Hải vực cái kia một nhà đỉnh tiêm cự đầu, bao nhiêu muốn cho chúng ta một ít mặt mũi. Loại tin tức này, cha một chút đã biết rõ, căn bản không phải khoác lác có thể thổi ra. Đại Nghê Cung cùng Nam Hải Thần Am nghe vậy trong nội tâm đại chấn, thành thật kẹp lấy cái đuôi, dùng 10 năm công phu, đem hết thể có thể mang đi, mang không đi chỉ có thể hảo hảo lưu tại nguyên chỗ. Nếu là loạn phá hư, ai biết Linh Nông Bảo Tông có thể hay không giết qua đến. Ngàn năm về sau, Linh Nông Bảo Tông triệt để dương danh Đông Hải. Bất luận là Đông Hải Nội Hải hay vẫn là Đông Hải Hải Ngoại, Linh Nông Bảo Tông bốn chữ to trên cơ bản đại biểu cho đỉnh tiêm cự đầu. Một ngày này, đúng là Linh Nông Bảo Tông công khai tại hỗn độn thế giới dương danh thời gian. Chiếm cứ Đông Hải Nội Hải cùng Hải Ngoại tổng cộng hơn 2 vạn vùng biển Linh Nông Bảo Tông, cái này 1000 năm đến, dựa vào vượt qua trong ngoài biển thông đạo kinh doanh hai phương diện địa vực, thu nạp đại lượng ngoại môn trưởng lão, cùng đại lượng giá trị được bồi dưỡng đệ tử. Linh Đông Bảo Tông ngoại trừ Hỗn Nguyên Chân Cảnh đại năng chỉ có Thẩm Phàm một người bên ngoài, đại Hỗn Nguyên Cảnh đại năng đã vượt qua 100 cái. Đương nhiên, trong đó chỉ có Bản Đầu Đả bọn hắn mới là Linh Đông Bảo Tông 9 đại nội môn trưởng lão, về phần những người còn lại đều là ngoại môn trưởng lão. Còn có một người Hỗn Nguyên Chân Cảnh đại năng coi như là Linh Đông Bảo Tông trên danh nghĩa thái thượng trưởng lão, cái kia chính là đại diễn tộc Trang Cố Đạo, bất quá hắn phần lớn thời gian đều là tại Đông Hải nội hải tọa trấn. Lần này thịnh điện, hắn dự họp rồi, bất quá vì đại diễn tộc mặt mũi, Linh Đông Bảo Tông cũng cho hắn mặt mũi, cũng không có công khai tuyên bố hắn là Linh Đông Bảo Tông thái thượng trưởng lão một trong. Không sai biệt lắm, có thể tới đến Linh Đông Bảo Tông thế lực trên cơ bản đều phái người đến. Đương nhiên, có lẽ bởi vì hỗn độn thế giới quá lớn, trên cơ bản có thể tới xem lễ thế lực đều là Đông Hải thế lực, địa phương còn lại thế lực chỉ là bên ngoài nắm lấy pháp chỉ tới, xem như thừa nhận Linh Đông Bảo Tông tại hỗn độn thế giới đỉnh tiêm địa vị. Địa phương khác thế lực tự nhiên sẽ không tìm Linh Đông Bảo Tông phiền toái, dù sao chia sẻ tài nguyên là Đông Hải, mà không phải địa phương còn lại, muốn phản đối cũng chỉ có Đông Hải thế lực phản đối. Kết quả Đông Hải thế lực thừa nhận Linh Đông Bảo Tông tồn tại, bọn hắn cũng vui vẻ gặp hắn thành. Đông Hải nội hải ngũ đại cự đầu cung chủ tự mình tới. Đông Hải hải ngoại so Đông Hải nội hải đại, ngày đó đông nhiên đến rồi 10 cái đỉnh tiêm cự đầu phó cung chủ. Biết được Đông Hải nội hải ngũ đại cự đầu cung chủ tự mình tới, hải ngoại 10 cái đỉnh tiêm cự đầu phó cung chủ cũng không có trực tiếp tiến vào Linh Đông Bảo Tông, mà là đứng ở bên ngoài, truyền âm cho trong môn phái. Ít ngày nữa, tất cả đại đỉnh tiêm cự đầu tông chủ tự mình tới. Tề tụ một đường. Linh Đông Bảo Tông phòng khách quý trong, Thẩm Phàm trung tâm mà ngồi, những người còn lại vây quanh một cái vòng tròn bàn ngồi xuống, riêng phần mình đều có dưa leo linh hữu. Tính toán, tăng thêm Thẩm Phàm, tổng cộng 21 người. Bọn hắn tiểu là Đông Hải 21 cái bên ngoài đỉnh tiêm cự đầu rồi. Về phần những che giấu kia đỉnh tiêm cự đầu, bọn hắn không xuất ra thế, Linh Đông Bảo Tông cũng thỉnh không đến. Tuy nói Đông Hải hải ngoại đỉnh tiêm cự đầu so Đông Hải nội hải nhiều, nhưng là Đông Hải hải ngoại cũng so nội hải đại. Chương 1836, báo thủ, 1. Tuy nói Đông Hải hải ngoại đỉnh tiêm cự đầu so Đông Hải nội hải nhiều, nhưng là Đông Hải hải ngoại cũng so nội hải đại. Bất quá, Thẩm Phàm rất rõ ràng cảm giác được, hải ngoại đỉnh tiêm cự đầu tông chủ đối mặt nội hải đỉnh tiêm cự đầu tông chủ bao nhiêu có chút khách khí. Bởi vậy có thể thấy được, nội hải đỉnh tiêm cự đầu nội tình có lẽ càng sâu một ít. Đông Hải Long Cung, Thiên Ngai Hải Các, Tứ Phương Đài, Tiêu Giao Phái cùng với Bồng Lai Sơn tông chủ theo thứ tự là Ngao Thiên, Vân Sơn, Ngô Trung Hưng, Thẩm Phong, Dạ Đế. Về phần hải ngoại 15 cái đỉnh tiêm cự đầu, trên cơ bản Đông Nam Tây Bắc Trung ngũ đại phương vị trong hải vực đều có 2-3 gia đỉnh tiêm cự đầu. Nhưng Thẩm Phàm so sánh giật mình chính là Nam Bộ Hải vực tam đại đỉnh tiêm cự đầu, mặc dù là vùng phía Nam dị hải vực tiến hành thanh chiến, bọn hắn cũng có thể bình yên nắm chặt lãnh địa của mình, chỉ là vụng trộm phân ra một ít chỗ tốt cho vùng phía Nam dị hải vực đỉnh tiêm cự đầu. Những dị hải vực kia đỉnh tiêm cự đầu Thẩm Phàm cũng không có mời, bọn hắn cũng sẽ không đến, đến rồi, đoán chừng một hồi đại chiến tránh không được. Hải ngoại đỉnh tiêm cự đầu bên trong, Thẩm Phàm thoáng quan sát thoáng một phát, phát hiện chủ yếu nhất là cái này ngũ đại đỉnh tiêm cự đầu mạnh nhất. Ví dụ như Tây Bộ Hải vực Lan Nhược Tự, phương trưởng là một kiếm. Đông Bộ Hải vực Vĩnh Nhật Sơn, Từ Long. Bắc Bộ Hải vực Phiêu Tuyết Các, Đô Lan. Nam Bộ Hải vực Hải Khô Thạch Lạn, Tiêu Tiêu. Cùng với Trung Bộ Hải vực Đại Nguyên Vương Triều, Trương Tứ Tượng. Cái này ngũ đại cự đầu mặc dù là đối mặt nội hải ngũ đại cự đầu cũng không có bao nhiêu kinh ý, không muốn mặt khác cự đầu tông chủ đồng dạng, rất rõ ràng thế lực của bọn hắn cũng không bình thường. Thẩm đạo hữu cũng muốn chuẩn bị tiếp dẫn chi lộ. Đại Nguyên Vương Triều quân vương Trương Tứ Tượng mang theo Tử Kim Quan, mặt hàm uy nghiêm nói: "Linh Đông Bảo Tông trước mắt lúc này lấy củng cố làm chủ, bất quá các vị đạo hữu nếu có cái gì tốt đề nghị, thẩm mỗ còn hy vọng các ngươi nhiều hơn chỉ giáo." Thẩm Phàm nâng chén nói: "Chúng ta Đông Hải thẳng nếu không thể theo Tử Vong Chi Hải trong kiếm một chén canh, vậy thì thật là rất tiếc nuối." Thẩm đạo hữu nói không sai, bởi vì cái gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Chúng ta Đông Hải thế lực, nhất định phải được đến Tử Vong Chi Hải bên trong cơ duyên. Bất quá, cái này tiếp dẫn chi lộ đến cùng nên như thế nào tiến hành? Thực không dám đầu giếm, bạn trong các chưa có thích hợp tiếp dẫn chi pháp, đều nói tiếp dẫn chi lộ, nhưng lại như thế nào tiến vào? 21 người, riêng phần mình mang quỷ kế, riêng phần mình tính toán lấy, đều cũng không nói đến lá bài tẩy của mình. Thẩm Phàm đương nhiên sẽ không nói, muốn đi vào Tử Vong Chi Hải, trước hết chết một lần. Loại này cấp độ bí mật, Thẩm Phàm đoán chừng toàn bộ hỗn độn thế giới, có tư cách biết được, không nhiều lắm. Ở đây sở hữu trong thế lực, ngoại trừ Linh Đông Bảo Tông cùng Đông Hải Long Cung bên ngoài đoán chừng cũng không có thế lực biết rõ. Một phương nói chuyện với nhau về sau, khắp nơi lại đem chủ đề chuyển rời đến chiếm cư nơi đóng quân cùng không gian thông đạo chủ đề phía trên. Đối mặt Tử Vong Chi Hải, đệ nhất muốn tại Tử Vong Chi Hải phụ cận lựa chọn phù hợp nơi đóng quân, chỗ đó sẽ là chuẩn bị tiếp dẫn chi lộ địa phương. Thứ nhì là không gian thông đạo muốn bốn phương thông suốt, vi cấu kết khắp nơi, tiến hành các loại tài nguyên trao đổi làm chuẩn bị, ở trong đó kể cả tin tức tài nguyên. Suốt bách niên, 21 gia đình tiêm cự đầu hợp lý người nhà tổng hợp một đường, nhu đồ bí mật thật lâu. Tán đi thời điểm, Thẩm Phàm rốt cục cảm nhận được đỉnh tiêm cự đầu chỗ tốt. Không thể không nói, trăm năm thời gian, hắn đã nhận được đại lượng tin tức tài nguyên, kể cả hỗn độn thế giới các loại che giấu, các loại truyền thuyết. Mặt khác, hắn có tư cách cùng khắp nơi cự đầu tiến hành giao dịch, tất cả đại hỗn nguyên chân cảnh đại năng cũng sẽ lẫn nhau tiến hành cố định giao dịch, theo như nhu cầu. Còn nữa, cùng một chỗ thương lượng một chút như thế nào phân chia chỗ tốt, sau đó tiểu đợi đến thu nạp cung phục là. Thẩm Phàm cũng đã nhận được một đầu so sánh che giấu tiến vào hắc ám chi địa không gian thông đạo. Nói cho đúng, là một đầu có thể trực tiếp đi thông Hắc Ám Chi Hải thông đạo. Đây là Đại Nguyên Vương Triều Trương Tứ Tượng đưa ra giao dịch điều kiện, Thẩm Phàm cần cho hắn một khối theo Hỏa Khư Chi ở bên trong lấy được Hỗn Nguyên Cao Giai Hoàng Ngọc. Thứ này, Thẩm Phàm rất nhiều. 3000 năm sau, Thẩm Phàm lòng bàn tay tiên linh hồ lô mạnh mà run rẩy thoáng một phát, cùng lúc đó, trong đan điền địa ngục đao cũng lóe ra tối qua quang. Thẩm Phàm theo bế quan trong tỉnh táo lại. Hồng Ngông Đao Quyết đã tu luyện đến Hỗn Nguyên Trung Giai Trung Kỳ, tương đương với Đại Hỗn Nguyên cảnh trung kỳ đại năng. Về phần Thái Hoàng Hạo Thể, bởi vì hắn đã luyện thành không lọt chi thân, Thái Hoàng huyết mạch cùng Thái Hạo huyết mạch tăng lên cũng không có gì vãng như vậy chậm chạp, có thể trực tiếp tăng lên, do đó tăng lên tốc độ tu luyện, khoảng cách Hỗn Nguyên thân thể trung giai trung kỳ cũng không xa. Hôm nay Linh Nông Bảo Tông cấu kết tất cả gia đình tiêm cự đầu, từng bước khống chế trô nắm giữ vùng biển, khắp nơi đệ tử lớn lên, các phương trưởng lão cũng dần dần quy tâm, càng ngày càng mạnh. Hiện nay, Đại Hỗn Nguyên cảnh đại năng đã có hơn 200. Trong đó có hơn 30 cái đã nhận được tán thành, đã trở thành Linh Nông Bảo Tông nội môn trưởng lão, đương nhiên, địa vị là lại chín đại nội môn trưởng lão phía dưới. Ngược lại là Hỗn Nguyên chân cảnh đại năng chỉ có 2 cái. Bên trong một cái là Trang Có Đạo, một cái khác là một con yêu thú, tu luyện đến Hỗn Nguyên chân cảnh yêu thú, đã có thể hóa hình. Bạch Hạc huynh, Thẩm Mô muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, tông môn hải ngoại phải dựa vào người tọa trấn bên ngoài. Đi ra ngoài trước, Thẩm Phàm đem Hỗn Nguyên chân cảnh yêu thú thỉnh đến trước mặt, lời nói thâm thía nói. Nói trắng ra là, đây là Thẩm Phàm theo Tử Vong Chi Hải phụ cận thu phục một đầu hộ núi yêu thú. Bởi vì Bạch Hạc tu vi cao, Thẩm Phàm tính tình cũng tốt, trực tiếp nhường hắn đã trở thành thái thượng trưởng lão một trong. Thẩm huynh yên tâm, ai muốn động Linh Nông Bảo Tông, động nhà của ta, Bạch Mô giày vò một thân lông vũ, cũng muốn cùng hắn chiến đấu tới cùng. Bạch Hạc lông vũ cùng chân quý, cũng là hắn yêu nhất, đầu năm nay, chỉ có Thẩm Phàm đạt được qua hắn một căn lông vũ, xem như thừa nhận Thẩm Phàm địa vị, những người còn lại liền sợ đều sợ không được. Thẩm Phàm biết rõ, người này yêu quý lông vũ, đã đến ngoại trừ tánh mạng, chỉ có lông vũ là tối trọng yếu nhất tình trạng rồi. Bạch Hạc là Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ đại năng, thế lực không kém, Thẩm Phàm vô bờ vai của hắn, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đại Nguyên Vương Triều, Trương Tứ Tượng mang theo một chút run rẩy tiếp nhận Thẩm Phàm đưa tới Hỗn Nguyên cao giai hoàng ngọc, đầy mặt hưng phấn. Kể từ hôm nay, hắn rốt cục có cơ hội tái tiến một bước, cự ly này nửa bước vĩnh hằng càng ngày càng gần rồi. Thẩm huynh, thực không dám đầu giếm, ngươi nếu là đi Hắc Ám Chi Hải, cần phải coi chừng. Trương Tứ Tượng nói, chúng ta có thể cấu kết Tử Vong Chi Hải, tự nhiên có cách biết do Hắc Ám Chi Hải cái kia đầu Hắc Long tại đánh chủ ý của ngươi. Thẩm Mô đi qua, bên kia hội sẽ không biết. Thẩm Phàm không hiểu thấu đến rồi một câu. Thẩm huynh nghiêm trọng rồi. Trương Tứ Tượng nói, chúng ta là Đông Hải đồng đạo, công thủ đồng minh, Trương Mộ như thế nào lại bán đứng ngươi? Yên tâm đi, chỉ cần ngươi tàng hình tới, sờ đến Hắc Ám Chi Hải Hắc Long cùng, cũng sẽ không có người biết rõ ngươi đã đến Hắc Ám Chi Hải. Chỉ hy vọng như thế. Thẩm Phàm hướng phía Trương Tứ Tượng ôm quyền nói, Thẩm Mộ nếu có thể theo Hắc Ám Chi Hải trở lại, thời điểm chắc chắn giải báo. Ha ha. Trương Tứ Tượng gượng cười hai tiếng nói, Thẩm huynh nếu là như thường mong muốn, còn hy vọng có thể lại giao ra một hai khối Hỗn Nguyên cao giai hỏa ngọc cho Trương Mộ. Một lời đã định. Thẩm Phàm tuấn tức biến huyễn, biến thành một cái giàn mua người gù, đi lại tập tễnh tiến nhập không gian thông đạo. Đương Thẩm Phàm hoàn toàn biến mất tại không gian thông đạo thời điểm, Trương Tứ Tượng thần sắc có chút quái dị. Thẩm huynh, Trương Mộ sẽ không hại ngươi, nhưng cũng không biết cái gì đều nói cho ngươi biết. Trương Tứ Tượng thì thào tự nói, ngươi nếu có thể trở lại, Trương Mộ chắc chắn cho ngươi một cái thỏa mãn giao đại. Chương 1837, báo thủ 2. Hắc Ám Chi Địa. Hỗn độn thế giới, thì ra là Hỗn độn đại hoang bên trong xưng là cùng Hoa Hạ giới tổng cộng có cựu thiên thập địa, bát hoang tứ hải danh xưng là. Hắc Ám Chi Địa đúng là 10 trong đất một loại địa, Hắc Ám Chi Địa truyền thuyết mạnh nhất chi nhân là Hắc Ám Đế Quân, cái này phiến địa vực dùng tên của hắn đến mệnh danh, bởi vậy có thể thấy được luồng đốm. Hắc Ám Chi Địa là bởi vì nơi này quanh năm có ngông âm tại chướng khí bên trong, mặc dù là mặt trời chi quang cũng bị một tầng tầng màu đen sương mù cho chặn, sinh hoạt người ở chỗ này làn ra được không giống quỷ, bởi vì không thấy được ánh mặt trời. Dương khí chưa đủ, tự nhiên mà vậy, tại đây là được các loại âm tà thiên đường. Theo Thẩm Phàm biết, hỗn độn thế giới chí ít có một nửa tà tu tại Hắc Ám Chi Địa tiềm tu, có một nửa quỷ tu tại Hắc Ám Chi Địa tiềm tu, thậm chí liền cái kia đại danh đỉnh đỉnh Hắc Ám Đế Quân đều là tà quỷ tu sĩ. Như thế nào tà quỷ tu sĩ? Người nọ là quỷ tu chính giữa tà tu. Thẩm Phàm lần thứ nhất biết được người kia lai lịch thời điểm, chính mình giật nảy mình. Hỗn độn thế giới quỷ tu không giống hắn năm đó ở Vô Tận Tinh giới như vậy quỷ tu, tại đây quỷ tu trên cơ bản từng cái đều là đại năng, hoặc là đã nhận được nguyên thần lực siêu cường, hay là đã nhận được có chút cường hàn bí pháp cùng cấm thuật, hoặc là đã nhận được cơ duyên mới có thể ở sau khi chết, nguyên thần chuyển hóa làm âm thể, trở thành quỷ tu. Bởi vậy, đại bộ phận quỷ tu đều am hiểu nguyên thần công kích, hơn nữa lực công kích so bình thường cùng giai muốn cường. Tà tu cũng giống như vậy, đi đúng vậy đường tà đạo, chính là vì đường tà đạo có thể làm cho võ đạo chi nhân nhanh hơn, càng nhanh và tiện trở thành cường giả, một cái giá lớn tiểu là vi chính đạo không dùng, vi thế nhân không dùng, đi đúng là giết chóc, âm tàn, tàn nhẫn, thậm chí là hủy diệt hết thể sinh linh chi lộ. Loại người này thường thường đều đánh mất bản tính, hoặc là bản tính trở nên cực kỳ thô bạo, tàn nhẫn, tiểu bên trên không tầm thường thủ đoạn, gấp khó đối phó. Cả hai gia tăng, Hắc Ám Đế Quân tại Cửu Thiên Thập Địa, Bát Hoang Tứ Hải các nơi bên trong đế quân bên trong, đều là đấu giá gần phía trước tồn tại. Có thể gây hắn đích xác rất ít người, chọc người của hắn, sống phải hào hào trên cơ bản đều so với hắn cường, những người còn lại đều chết hết. Bởi vậy, đương Thẩm Phàm theo không gian thông đạo đi tới, đạp vào cái kia màu đen nước gợn thời điểm, lòng của hắn kéo căng rồi. Lòng bàn tay của hắn có một miếng lệnh bài, cái này khối trên lệnh bài có La phủ ấn ký. Báo thủ, là mẫu thân báo thủ, vì phụ thân báo thủ, tự nhiên muốn dựa vào lực lượng của mình. Hắc Thiên, ngươi cái này lao cá trạch, ngươi chết không yên lành. Cảm thụ được nơi đây khí tức, nghe cái kia mang theo một tia âm lãnh mà tà ác khí tức, nhìn thấy cái kia phiêu phù ở bốn phía màu đen sương mù, Thẩm Phàm cái kia ẩn núp dưới đáy lòng táo bạo bất chi bất giác hiện ra đến, áp chế đều áp chế không được. Ánh mắt quét qua, tứ phương đều là vô tận khói đen cùng nước gợn. Không có bọt nước thanh âm, hắc ám chi hải mặt biển bình tĩnh giống như một cái gương. Thẩm Phàm mọi nơi nhìn quanh, lựa chọn một cái phương hướng bỏ chạy. Về Hắc Ám Long Cung chỗ hắn cũng không biết, ít nhất hắn trải qua trước mắt cách cũng không thể xác nhận, nghe nói Hắc Ám Long Cung ngay tại Hắc Ám chi hải quỷ dị nhất địa phương, nhưng cụ thể ở nơi nào còn không được biết. Dù sao cách quá xa, tự mình đi qua Hắc Ám Long Cung võ đạo chi nhân trong lúc nhất thời cũng khó có thể tìm được, mặc dù đi qua người, cũng không nhớ rõ như thế nào đi, như loại này đã làm tà ác địa phương, trừ bọn họ ra người một nhà, ngoại nhân là rất khó thăm dò. Đầu tiên muốn tìm được một con đường. Thẩm Phàm thu liễm khởi trong lòng sắc cơ, không lọt chi thân ngoại trừ cho hắn vững chắc căn cơ bên ngoài, là tối trọng yếu nhất một điểm là một khi tàng hình chi thuật thi triển, tu vi trực tiếp nội liễm, rất khó bị người nhìn ra. Ước chừng 2-3 ngày công phu, hắn gặp một người. Một cái cầm dĩa ăn, màu xanh lá làn da, lại mọc lên một trường cá nheo đầu sinh linh đang tại cùng một đầu hắc giao long bắt đấu. Cả hai đều là tiểu hôn nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Tiểu hôn nguyên cảnh tại hỗn độn thế giới cũng không phải thường xuyên tồn tại, rõ ràng nhường hắn đụng phải, tự nhiên không có buông tha đạo lý. Loại cảnh giới này người, thường thường biết đến không ít. Hắn giống như một trận gió tiềm phục tại cả hai cách đó không xa, cả hai chiến đấu say sưa, cũng không có cảm ứng được có người nhìn trộm, mặc dù chăm chú điều tra đoán chừng cũng khó có thể cảm ứng, dù sao thực lực kém quá xa. Triều Hải tộc, ta Hắc Giao nhất tộc cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông, hôm nay ngăn đón ta ra sao cố? Hắc Giao long bản thể chừng trăm trượng to lớn, thân hình quân mình, một khỏa như núi cao đầu thuồng luồng chính phun ra màu đen hỏa diễm, cháy hư không, nhường trước mắt thế giới đều tại khiêu dược, giống như mộng ảo đồng dạng. Cái kia cá nheo người dĩa ăn bất phàm, rõ ràng là một thanh tiên thiên sơ giai linh bảo, tăng thêm cái kia hắc màu xanh ra trời triều tịch chi lực, hắc lam chi quang tứ tán thời điểm, màu đen hỏa diễm bị dĩa ăn cho áp chế. Giao ra gọi Linh Châu. Cá nheo người quát. Cái gì gọi Linh Châu, ta không biết. Hắc giao long cái kia cực lớn con ngươi lộ ra hồ nghi thần sắc. Thiếu giả vờ giả vịt. Cá nheo người màu xanh da trời dĩa ăn giơ lên cao, lập tức một đạo màu xanh da trời lôi đỉnh xét đánh cách cách rơi vào hắc giao long thân bên trên, một cô đốt trọi khí tức truyền đến. Triều biển linh lôi. Ngươi là triều hải tộc hoàng tộc. Hắc giao long nghe vậy, thần sắc lập tức một bên, trong mắt vẻ mờ mịt bị trịnh trọng thay thế. Ta người hoàng tộc, trời sinh thủ hộ gọi Linh Châu. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng giấu giếm được chúng ta cảm ứng. Ngươi nhập ta Triều Hải tộc tổ tiên mộ địa, trộm ta tổ tiên cơ duyên, há có thể tha cho thứ cho ngươi. Cá nheo người trên không trung lật ra một cái bộ nhào, trực tiếp xuất hiện tại Hắc Giao Long trước mặt. Cá nheo người bất quá nửa trượng cao bộ dạng, so về Hắc Giao Long quả thực tiểu là con sâu cái kiến, nhưng là cái kia dĩa ăn vừa khua múa, thiên địa biến sắc, vô số hải triều bắt đầu khởi động, mặc cho Hắc Giao Long màu đen hỏa diễm mang tất cả, hết thảy bao phủ. Không hổ là Triều Hải hoàng tộc, sức chiến đấu bất phàm, nhưng thì tính sao? Hắc Giao Long lân phiến tạt lên, đỉnh đầu song giác biến thành một sừng, ngay lập tức thu nhỏ lại thành 10 trượng. Cùng lúc đó, nó trong con ngươi thoáng hiện hai đóa màu đen hỏa diễm đụng một tiếng, dần hiện ra đến, liền không gian đều đốt xuyên qua. Diệt thế Hắc Viêm, ngươi là Diệt thế Hắc Giao Long. Cá nheo nhân khí gấp mà cười, nói, hảo hảo hảo, nguyên lai là Hắc Ám Long Cung chó săn. Hắc Ám Long Cung tuy nhiên độc bá Hắc Ám chi hải, nhưng là ta Triều Biển nhất tộc cũng không phải dễ chơi. Một miếng gọi Linh Châu tương đương một cái hôn nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng thủ hộ lực lượng, ngươi Hắc Ám Long Cung làm hạ như thế người người oán trách sự tình. Ta Triều Hải tộc không chết không lứt. Cá nheo người đánh ra chân hỏa, thân hình vậy mà cũng biến lớn, biến thành một đầu 10 trượng đại dữ tợn loài cá, chỉ là mở ra cự đầu, chỉ thấy trong đó xuất hiện một cái màu xanh da trời tuyển qua đồng dạng không gian, lực cắn nuốt đồ sinh. Gọi linh thôn phệ. Ngươi vậy mà đã luyện thành bực này bí thuật. Hắc Giao Long quá sợ hãi, vội vàng khống chế diệt thế hắc viêm hướng phía cá nheo người dũng mãnh lao tới. Thẩm Phàm cười lạnh nói, tốt một chiêu gọi linh thôn phệ, có thể so với đại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ lực công kích, há lại ngươi có thể ngăn hay sao? Không thể tưởng được mới vừa tới đến Hắc Ám chi hải liền gặp được Hắc Ám Long cung chi nhân. Chiến đấu chấm dứt được rất nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, Hắc Giao Long tiểu bị cắn nuốt. Chương 1838, báo thủ 3. Nhưng là, cá nheo người cường thịnh trở lại, cũng chỉ là có thể đem Hắc Giao Long thân thể tiêu diệt, Hắc Giao Long nguyên thần hay vẫn là tại nguyên thần bổn nguyên chi lực chống đỡ dưới trốn thoát. Triều Hải tộc, ta sư tôn là Hắc Ám Long cung cung chủ, ngươi thương ta, ngươi tiểu đợi đến trả thù a. Hắc Giao Long nguyên thần lập tức muốn viễn độn, thật không ngờ một tay đột ngột hiện hiện. Hóa thành kim sắc lồng giam vây khốn cái kia Hắc Giao Long nguyên thần. Cùng lúc đó, Thẩm Phàm thi triển siêu hồn thuật, giấu năm ngón tay ở đằng kia nguyên thần thân thể bên trên, chỉ là ngay lập tức, nguyên thần sụp đổ. Tin tức ít đến thương cảm, như là dựa theo hắn chỗ không chế tin tức tiến vào Hắc Ám Long Cung, đoán chừng vừa mới đến cửa ra vào muốn bị đối phương phát hiện rồi. Thẩm Phàm trong nội tâm đang nghĩ ngợi, cá nheo người đã biến thành nhân loại bộ dạng, chỉ là đỉnh lấy đầu cá, hướng phía Thẩm Phàm thi lễ nói, "Vãn bối phỉ tư, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân." "Ta không có cứu ngươi." Thẩm Phàm nói. Nếu để cho cái kia Hắc Giao Long đào tẩu, Hắc Ám Long Cung đến báo thủ, ta triều hải tộc thế tất hội đem ta lấy đi ra ngoài để tội. Phỉ tư nói. A. Thẩm phán nói, các ngươi triều hải tộc sợ tối ám long cung. Mấy lời nối tiếp nhau chi thủ, nhưng là những năm này hắc ám long cung càng phát ra cường đại, chỉ cần không phải quan hệ đến sinh tử tồn vong sự tình, chúng ta triều hải tộc không muốn cùng hắc ám long cung khai chiến, nhất là hắc ám đế quân những năm này tỉnh lại rồi. Thẩm phán nghe vậy, mắt lộ ra tinh quang, nói, các ngươi là nhiều năm kẻ thù truyền kiếp. Không tệ. Phỉ tư nói, nhiều khi địch nhân so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình. Thẩm Phàm cười nói, ngươi cũng đã biết như thế nào lẫn vào Hắc Ám Long cung trong. Phỉ Tư nghe vậy, sắc mặt mạnh mà một bên, mọi nơi đang trông xem thế nào, liền hướng phía Thẩm Phàm chắp tay nói, tiền bối, chúng ta mặt khác tìm cái địa phương nói chuyện. Triều Hải tộc cũng là đỉnh tiêm cự đầu, tại Hắc Ám chi hải địa vị tương đương với Tiêu Giao phái tại Đông Hải nội hải địa vị. Đương nhiên, Hắc Ám Long cung tại Hắc Ám chi hải địa vị tương đương với Đông Hải Long cung. Chỉ có điều, Hắc Ám chi hải chỉ là Hắc Ám chi địa cái nào đó địa vực mà thôi, tuy nhiên là rất lớn một phiến địa vực. Nhưng đỉnh tiêm cự đầu chỉ có tăng ra Hắc Ám Long cung, Triều Hải tộc cùng với Quỷ Linh tông. Trong đó Quỷ Linh tông là quỷ tu tông môn, không xuất ra thế, Triều Hải tộc là thái cổ hải tộc chi nhánh, tố năm qua cùng Hắc Ám Long cung đối kháng. Thẩm Phàm đi vào Triều Hải tộc đã nhận được Triều Hải tộc nhiệt tình chiêu đãi Thẩm Phàm không phải người khác, đúng là Phỉ Tư phụ thân, đại hôn nguyên cảnh hậu kỳ đại năng. Phỉ Thụy tại Triều Hải tộc địa vị tương đương với thế tục thế giới vương gia. Đa tạ đạo hữu. Phỉ Thụy hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối về sau, hướng phía Thẩm Phàm chắp tay nói, đạo hữu không cần phải khách khí. Thẩm Phàm nói, Thẩm Mô đến đây chỉ là muốn biết rõ như thế nào lẫn vào Hắc Ám Long cung. Ở đâu có cửu nhân của ngươi? Phỉ Thụy nói, đi giết một người. Thẩm Phàm nói, Thẩm đạo hữu. Phỉ Thụy chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Phàm con mắt, hồi lâu mới nói, tại hạ đề nghị, ngươi hay vẫn là bỏ ý niệm này đi à, mặc dù ngươi lẫn vào đi vào, báo thủ cũng ra không được. Vì sao? Hắc Ám Long cung hạch tâm chi địa là Hắc Ám Long cung cung chủ dùng năm đó cởi ra đến cái kia lớp gia luyện chế mà thành cung điện, bất luận kẻ nào đi vào trong đó đều chịu lấy đến vị kia cung chủ cảm ứng. Phỉ Thụy nói. Thẩm Phàm nghe vậy, thần sắc thong dong, thầm nghĩ, nếu là giết Hắc Thiên cái kia lao cá trạch, hắn tởi ra đến ra còn có thể vây khốn ta hay sao? Như thế nói đến, đạo hưu có cách lẫn vào Hắc Ám Long cung rồi. Thẩm Phàm nói. Thẩm Phàm hiện tại lo lắng nhất chính là nhường Hắc Thiên đào tẩu, muốn giết hắn, phải làm được nhất kích tất sát. Ngươi thật muốn đây? Không đi không được. 3 năm sau, có một cái cơ hội, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không hạ mình hàng quý. 3 năm sau, Hắc Ám Long cung. Hắc Ám Long cung ngoại môn đại trưởng lao theo bế quan trong giật mình tỉnh lại. Dự đoán thiết trí tốt nhắc nhở trận pháp đã động tĩnh, đúng là đã đến bổ sung mới lạ tế tự lúc sau. Cung chủ chính chỗ đang bế quan khẩn yếu con đầu, thành công gà chó lên trời, từ nay về sau Hắc Ám chi hải địa vị nâng cao một bước. Thất bại, cung chủ thực lực rút lui, đến lúc đó Triều Hải tộc cùng Quỷ Linh tông thế tất hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Đại trưởng lão nhanh chóng đi ra ngoài, lẩm bẩm nói, nhóm này huyết tế chi vật tuyệt đối không thể ra sai lầm. Không bao lâu, đại trưởng lão đi tới Hắc Ám Long cùng mật đạo chỗ. Nơi này có một tòa trận pháp chi trong lần lượt khủng võ hữu lực, hoặc là khí huyết trùng thiên đại hỗn nguyên cảnh đại năng bị trận pháp chi lực áp chế ở trong đó, đau khổ dãy rủa. Không tệ không tệ, nhóm này huyết thực thuần một sắc đại hỗn nguyên cảnh, nhất định có thể làm cho cung chủ nâng cao một bước. Đại trưởng lão cảm thấy mỹ mãn. Những năm này, cung chủ theo tu vi đẩy mạnh, hoặc là nói tiến giai sắp tới, đối với huyết thực nhu cầu càng ngày càng cao, vừa bắt đầu tiểu hỗn nguyên cảnh sơ kỳ huyết thực có thể thỏa mãn, cho tới bây giờ, không phải đại hỗn nguyên cảnh cấp bậc thể tu huyết thực không đủ để chèo chống hắn tiến giai. Thật vất vả, Hắc Ám Long cung tất cả đại hỗn nguyên chân cảnh đại năng bốn phía xuất mã. Từ các nơi chấn áp có thể so với đại hôn nguyên cảnh thể tu, phong ấn nguyên thần cùng thân thể, như là chăn heo tử đồng dạng đưa vào Hắc Ám Long cung. Chuyện này, thân là hôn nguyên chân cảnh sơ kỳ ngoại môn đại trưởng lão, hắn duy nhất chức trách tiểu là vận dụng trận pháp chi lực, vận chuyển những huyết thực này tiến vào cung chủ trong động phủ. Ở đâu tự nhiên có trận pháp luyện hóa những huyết thực này, trở thành huyết tế chi vật, bổ sung cung chủ. Hắn theo trong tay háo tế ra một khối màu đen đúc thành lệnh bài nhoáng một cái, hắc quang lóe lên, trận pháp biến mất, một đạo không gian thông đạo hiện tại trên trận pháp không. Không gian trong thông đạo truyền đến lực cắn nuốt, nhưng thấy nguyên một đám trên mặt đất dãy rủa thể tu gào khóc kêu to địa hướng phía không gian kia trong thông đạo bay đi. Không, đáng hận a, ta không muốn chết. Hắc Ám Long cung, ta là Đông Hoa Đế quân làm hạ trưởng lão, ngươi nếu là giết ta, nhà của ta đế quân tuyệt đối không tha cho ngươi. Mọi người tựa hồ minh bạch sắp chuyện gì phát sinh, nguyên một đám sợ hãi mà điên cuồng. Duy có một người, khi mắt, thần thái an tưởng, tỉnh táo được hư không tưởng nổi. Ân, người này không khỏi cũng quá an tĩnh, chẳng lẽ hắn không sợ chết? Đại trưởng lão nhìn thấy một cái thanh y nam tử bị không gian thông đạo thôn phệ, hơi có chút kinh ngạc. Có lẽ là nhận mệnh đi à nha. Đến nơi này cái phân thượng, có chết hay không, đều không phải do ngươi rồi. Đại trưởng lão mạnh mà sờ lệnh bài, trên lệnh bài hắc quang lại lóe lên, không gian thông đạo biến mất, vận chuyển thành công. Đây là cuối cùng một đám, chỉ mong cung chủ đã đột phá. Đại trưởng lão một bên đi trở về, một bên lẩm bẩm lầu bầu. 3 hơi hoặc là 4 tức bộ dạng, Thẩm Phàm phát hiện, chẳng biết lúc nào đã đến một mảnh đất trống. Bốn phía đều là huyết sơn, ruộng lầu. Màu đen mặt đất cũng không phải là đen nhánh sắc, mà là huyết dịch nhuộm dần mặt đất, tích lũy tháng ngày phía dưới biến thành màu đen. Mùi tanh sông vào mũi. Một đầu trừng ngàn trượng màu đen cự long nằm dạp trên mặt đất, giống như thương nhạc đồng dạng, cái kiết như núi cao con ngươi chính lạnh lùng chằm chằm vào theo không gian thông đạo mà đến mười mấy cái đại hỗn nguyên cảnh cấp bậc thể tu huyết thực. Chương 1839, báo thủ 4. Đúng vậy, khí huyết trùng thiên, tinh hoa nội ẩn, đều là nhất đẳng huyết thử. Hắc Long miệng phun tiếng người, nói, chắc hẳn các ngươi cũng tin tưởng, bổn cung muốn nuốt các ngươi. Cho nên, các ngươi buông tha cho chống cự A Phong ấn trận pháp, mặc dù là Hỗn Nguyên chân cảnh sơ kỳ đại năng đều phá không hết, các ngươi không muốn tại vùng đấy. Hắc Thiên, lao cá trạch, ngươi chết không yên lành. Thạch tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Linh Phạm Thiên sớm muộn hội sớm muốn đến, tiêu diệt các ngươi những này tà đầu. Hắc Thiên khẽ miệng hơi vện, thân thể cao lớn hơi chút đứng thẳng bỗng nhúc nhích, nói được nhiều hơn nữa, lại có làm được cái gì? Các ngươi cuối cùng phải chết. Nói xong, Hắc Thiên khí tức lập tức phóng ra ngoài. Vốn là mọi người còn có thể thích ứng, nhưng tại thời khắc này, chỉ cảm thấy một cô không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tà ác khí tức tràn ngập thiên địa, cái kia tà ác khí tức tựa hồ nhường một thân khí huyết đều cứng lại, nhường nguyên thần đều hóa đá đồng dạng. Kinh khủng nhất chính là cái kia Hắc Thiên con người, một khỏa màu đen, như vực sâu, một khỏa huyết sắc, như luyện ngục. Nhất kinh khủng nhất chính là cái kia từ trên trời giáng xuống trấn áp chi lực, khiến cái này người có một loại đối mặt nửa bước vĩnh hằng chi cảnh đại năng đồng dạng. Đây là, có người kinh hô. Đúng vậy, bổn cung nuốt các ngươi, có thể chính thức bước vào nửa bước vĩnh hằng chi cảnh, từ nay về sau cũng là trở thành đế quân giống như nhân vật rồi. Các ngươi có lẽ vinh hạnh. Màu đen cùng huyết sắc con ngươi riêng phần mình bắn ra một đạo ánh sáng, cuốn quanh thiên địa. Lại sau đó, buồn máu cự đầu xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu, trước sau như một lực cắn nuốt đột kích. Có người nhắm mắt lại, nhận mệnh rồi. Có người gào khóc thảm thiết, có người muốn tự bạo, không biết làm sao hết thảy đều bị phong ấn, thân thể cùng nguyên thần đều không phải là của mình rồi, có chỉ có thể là vô tận hối hận. Đều nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố, ở đây những người này nghĩ đến sắp đã đến tử vong, tại cảm ứng được cái kia mùi máu tanh trùng thiên thời điểm, trở nên lặng ngắt như tờ. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mười hơi về sau, không ít người phát hiện, thân thể cũng không có đau đớn, nguyên thần cũng không có biến mất, thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đang chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng, chợt nghe quát lớn. A, ngươi là ai? Mở to mắt, mọi người liền gặp được một cái kim sắc cự nhân, đồng dạng có ngàn trượng chi cự, đỉnh thiên lập địa, giống như thái cổ thần linh đồng dạng, nắm lấy một thanh màu đen cự đao, cự trên đao, một đầu huyết hà dọc theo rãnh máu từ phía trên rơi, hạ nổi lên một hồi huyết vũ. Tập trung nhìn vào, mọi người hít sâu một hơi. Liên nguyên thần đang run rẩy. Chẳng biết lúc nào, cái kia màu đen cự đao đã chém dụng Hắc Thiên Long đầu. Cái kia long thân chỗ cổ, từng đạo huyền giống như là huyết quang cột máu phóng lên trời. Phát ra âm thanh đúng là cái kia khỏa núi cao đại long đầu. Cái kia long đầu tựa hồ muốn trở về long thần, không biết làm sao trong thiên địa vô số đao lực tung hành. Những đao lực kia hủy diệt không gian, cũng rào sát hết thảy, kể cả Hắc Thiên Long thân. Chỉ có một đạo nguyên thần, người bình thường cười to, xuất hiện tại 10 vạn trượng bên ngoài, rung động, hoảng sợ. Không phải trường hợp cá biệt, thậm chí có người có thể một đao đã diệt chém Hắc Thiên. Thật là khủng khiếp. Người kia không là trước kia người áo xanh sao? Đao thể song tu. Hỗn Nguyên chân cảnh đỉnh phong tuyệt cường chiến lực, lúc nào ngoại trừ cường giả loại này. Hắn là ai? Thẩm Phàm. Thẩm Phàm một chiêu tiêu diệt Hắc Thiên Long Thần, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Cứ việc hắn lớn nhất hạn độ thi triển đoạn âm dương chi lực, thậm chí liền ôn nhu tuế nguyệt chi lực tại gia trì thân thể chi lực, nhưng vẫn là không cách nào tại ngay lập tức tiêu diệt nguyên thần của đối phương. Nguyên thần của đối phương tại trong chốc lát tiểu tránh được, nhất kích tất sát thất bại. Nhưng là, đối phương chỉ còn lại có nguyên thần, còn lại đúng là hảo hảo hành hạ đến chết rồi. Trốn không thoát đâu. Thẩm Phàm nắm chặt nắm đấm. Thẩm Thương Thiên nhi tử. Hắc Thiên nói, không thể tưởng được ngươi tới sớm như vậy. Chủ quan rồi, ta đến báo thù. Thẩm Phàm từng bước ép sát, dùng máu tươi của ngươi cùng nguyên thần, tế điện ta chết đi mẫu thân, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh, thậm chí liền ngươi một tia chân linh cũng muốn hủy diệt. Năm đó ngươi thêm tại phụ mẫu ta thống khổ trên người, nhất định phải ngươi hoàn lại. Lại là một đao, Ôn Nhu Tuế Nguyệt. Đối phó nguyên thần thân thể võ đạo chi nhân, Ôn Nhu Tuế Nguyệt đầy đủ. Rất lớn thời điểm, nguyên thần thân thể người cảnh giới ít nhất phải rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác, nếu Hắc Thiên là Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, như vậy giờ phút này nguyên thần của đối phương chi lực tối đa có thể so với Hỗn Nguyên chân cảnh trung kỳ đỉnh phong. Kể từ đó, đắn đo không muốn quá đơn giản. Tuế Nguyệt tan mòn, tiểu nhường nguyên thần của đối phương trực tiếp tan thành mây khói a. Kinh khủng nhất chính là, Tuế Nguyệt tan mòn, mặc dù là đối phương chân linh đều sẽ không bỏ qua. Điểm này, Thẩm Phàm hiện tại mới biết được, nguyên đến lúc ăn mòn chi lực, liền cái kia một tia chân linh đều ăn mòn. Vốn tưởng rằng một đao kia có thể chấm dứt hết thảy, có thể chấm dứt trong nội tâm chấp niệm, có thể thay cha mẹ báo thù. Nhưng mà, nhường Thẩm Phàm há hốc mồm chính là, Ôn Nhu Tuế Nguyệt thi triển ra đi, nguyên thần của đối phương thân thể đột nhiên biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa thời điểm, nguyên thần của đối phương thân thể đã đến Thẩm Phàm trước mặt, màu đen long chảo mạnh mà xé rách tới. Quá là nhanh. Thái hư vọng rồi. Hết thảy đều giống như giả. Nhưng là, đây thật là thật sự. Giờ khắc này, Thẩm Phàm cảm ứng được Tiêu Giao phái nữ tử kia đồng dạng khí tức. Nửa bước vĩnh hằng. Tiêu diệt nhục thể của hắn, nguyên thần của hắn dĩ nhiên là nửa bước vĩnh hằng cảnh giới. Hơn nữa có được nửa bước vĩnh hằng sức chiến đấu. Lúc này thời điểm, Thái Hạo chi nhãn bắn ra một đạo hắc quang, vô căn cứ phá vỡ, cái kia màu đen long chảo chưa cận thân, Thẩm Phàm cũng mau né đi. Thẩm Phàm mặt âm trầm như nước. Không thể tưởng được thành toàn ngươi. Thẩm Phàm giọng căm hận nói, phá rồi lại lập. Hắc Thiên hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, tựa hồ đối với Thẩm Phàm có thể mau né đi đổi tới tương đương kinh ngạc, bổn cung là quỷ tu, thân thể bất quá là ngoại vật, nguyên thần mới là của ta căn bản. Nói cách khác, ta chém dụng ngươi trói buộc. Thẩm Phàm nói. Không tệ. Hắc Thiên nói, rất giỏi a. Năm đó Thẩm Thương Sinh áp ta một đầu, nếu không có về sau, cũng trói không được hắn. Không thể tưởng được, cái này nhiều năm năm qua đi, con của hắn cũng đã thành trưởng đến trình độ này, thiếu một ít chém ta. Nhưng là, những năm này, bổn cung cũng không có sống uổng, cuối cùng đã đến phụ thân ngươi hợp lý năm cảnh giới, nửa bước vĩnh hằng. Mà đao của ngươi, chém dụng của ta gông cùng xiềng xích. Ngươi biết không? Hắc Thiên lại nói. Thẩm Phàm không nói. Nếu như không phải ngươi, bổn cung cần đem bọn ngươi khí huyết chi lực toàn bộ chồng chất trong người, sau đó còn cần trải qua ngàn năm luyện hóa, tự bạo thân thể, nguyên thần mới có thể giải thoát, mới có thể tiến nhập nửa bước vĩnh hằng chi cảnh. Lúc này thời điểm, Hắc Thiên mang theo trêu tức biểu lộ nhìn xem Thẩm Phàm, nguyên thần thân thể Hắc Thiên hay vẫn là một đầu hắc long hư ảnh, lộ ra thần sắc tham lam nói, càng không thể tưởng được, ngươi đã luyện thành không lọt chi thân. Ha ha. Bổn cung giết ngươi, chiếm nhục thể của ngươi, có thể trực tiếp trùng kích vĩnh hằng cảnh rồi. Tránh khỏi bổn cung mấy chục vạn năm khổ tu a. Hắc Thiên tựa hồ rất hưng phấn. Hưng phấn có thể hướng nói nhiều một câu đều phiền chán, hôm nay lại đối với Thẩm Phàm nói một tràng. Chương 1840, địa ngục đao xuất thế. Không biết có phải hay không là nhìn thấy Thẩm Thương Sinh nhi tử tới, cũng không biết có phải hay không là gặp được không lọt chi thân, hoặc là nghĩ tới tương lai võ đạo chi lộ, dù sao tâm tình của hắn rất tốt, tốt được hận không thể một ngụm liền đem Thẩm Phàm nguyên thần nuốt mất. Đến đây đi, bổn cung không làm gì được phụ thân của ngươi, tựu để cho ta nuốt nguyên thần của ngươi. Hắc Thiên nói, chúng ta dung làm một thể, tương lai lại nuốt mất phụ thân ngươi nguyên thần, lại dung hợp cùng một chỗ, a đã quên, mẹ của ngươi nguyên thần cũng là bổn cung thôn phệ, đến lúc đó chúng ta tiểu chính thức hợp thể, các ngươi một nhà ba người cũng rốt cục có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, ha ha ha ha. Âm tàn thanh âm tựa hồ theo cựu ưu địa ngục bay tới, nghe vậy chi nhân chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, về sau linh nguyên thần đóng băng đồng dạng khí tức theo Hắc Thiên nguyên thần bên trong phóng xuất ra. Thỉnh mọi người tìm tòi xem nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Mọi người nhìn thấy Hắc Thiên nguyên thần biến thành ngàn trượng cự long hư ảnh, cái kia mở ra miệng khổng lồ càng là có vạn trượng chi cự, thiên địa đều bị tràn ngập, tương đương khủng bố. Ngàn trượng kim sắc cự nhân tựa hồ muốn bị nuốt, nhưng là tình huống cũng không phải là trong tưởng tượng cái kia dạng. Bọn hắn lại đã nghe được một câu nhường bọn hắn tại lúc cách mấy chục vạn năm, trong khi trong có người bước chân vào nửa bước vĩnh hằng chi cảnh, tiến nhập hỗn độn đại hoang về sau, còn một mực nhớ mãi không quên lấy người khoác lác một câu. Nguyên lai ngươi là hắc sát người của ma tộc, hắc sát long phệ tương truyền là thượng cổ cấm thuật, ngươi cái này long khẩu tu luyện tới cực hạn, truyền thuyết có thể thôn phệ trong địa ngục nguyên thần hồn phách, đến lúc đó biến thành thiên địa trong không chỗ nào không có hắc sát chi tướng, không chỗ nào không có, nhưng là nuốt không được ta. Thẩm Phàm rõ ràng trên mặt sắc cơ, nhưng là thanh âm ổn như Thái Sơn. Buồn cung nửa bước vĩnh hằng, há có thể không làm gì được ngươi nho nhỏ hôn nguyên chân cảnh đỉnh phong về phần nguyên thần của ngươi, bất quá đại hôn nguyên cảnh trung kỳ mà thôi. Hắc Thiên thôn phệ. Nhưng là Thẩm Phàm đao trong tay, đống nhiên biến thành một người, một nữ tử, xinh đẹp đến nhường người linh hồn phát run nữ tử, tựa hồ sau lưng nàng cất giấu một tòa địa ngục. Ha ha ha khinh khách. Hàm răng run lên thanh âm. Mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai không đủ dùng. Lúc nào nguyên thần thân thể Hắc Thiên, nửa bước vĩnh hằng chi cảnh Hắc Thiên, vậy mà hội sợ hãi. Sợ hãi đến nhìn thấy nữ tử kia, giống như con chuột gặp được mèo. Hỗn độn thế giới, 12 hung binh đứng đầu, theo hỗn độn đại hoang mà đến địa ngục đao Hắc Thiên cái kia thê lương tiếng hô, toàn bộ Hắc Ám chi hải đều có thể nghe được. Giờ khắc này, Triều Hải tộc nửa bước vĩnh hằng cảnh lão tổ mở mắt ra, đứng lên, nhìn qua Hắc Ám Long cung phương hướng, sắc mặt tái nhợt nói, địa ngục đao xuất thế, Hắc Ám Long cung vậy mà chọc địa ngục đao. Quỷ Linh Tông, đường đường nửa bước vĩnh hằng cảnh quỷ tu đại năng, trực tiếp viễn độn Hắc Ám chi hải, chửi ầm lên, Hắc Thiên, cái kia chết cá trạch, chính mình tìm đường chết thì thôi. Còn kém điểm nhường lao phu nhiệt liệt trên thân chết tiệt, gây ai không được, hết lần này tới lần khác muốn gây địa ngục đao. Hắc Ám chi hải, cái nào đó che giấu nơi hẻo lánh, một phàm nhân cách gan mặc nữ tử mở to mắt, lạnh lùng nói, Hắc Thiên, Diêm Ảnh tỷ tỷ không xuất ra thế thì thôi, xuất thế tắc thì muốn bắt người tới đao, Hắc Ám đế quân đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. Được xưng hết thể âm tà khắc tinh, có thể thôn phệ hết thể nguyên thần thân thể địa ngục đao xuất thế. Trong thiên địa, không biết là ai quát. Ngươi nếu không có tiến giai nửa bước vĩnh hằng cảnh, thiếp thân còn lười được đi ra nghi cũng thế, dùng ngươi tế luyện của ta bản thể miễn miễn cưỡng cưỡng. Diêm Ảnh rỗi cái lưng mệt mỏi, bản thể địa ngục đao nhưng lại ngang thiên địa, chấn áp hết thảy, cho dù là Hắc Thiên cũng không thể động đậy. Sư tôn, cứu ta. Hắc Thiên nhìn thấy địa ngục đao, hào không có lực phản kháng, duy nhất ý niệm trong đầu tiểu là hy vọng sư tôn của hắn, Hắc Ám đế quân tới cứu viện binh. Hắc Ám Long cung sở dĩ có thể trở thành Hắc Ám chi hải lớn nhất cự đầu, chính là vì Hắc Ám đế quân. Cùng lúc đó, một cái kim môn hiện hiện, thân là Hắc Thiên bổn mạng tiên thiên linh bảo, chắn Hắc Thiên nguyên thần phía trước, ý đồ công kích địa ngục đao. Thần phàm, thiếp thân năm đó đã nói với ngươi, chạm tiên thiên linh bảo như chém rau thái dưa. Nói xong, địa ngục đao chỉ là phóng thích một đạo hắc quang, cái kia phiến đã từng vây khốn phụ thân hắn mâu thân kim môn, cái kia phiến đã là tiên thiên cao giai linh bảo kim môn, trực tiếp nghiền nát. Ngay tiếp theo kim môn bên trong kim sắc bóng dáng cũng hóa thành hư vô, lập tức hết thảy đều bị địa ngục đao cho cắn nuốt. Diêm đạo hữu, dừng tay. Trong thiên địa trống rông xuất hiện một cái hắc ám bóng dáng, cái bóng này đạo nhân cách ăn mặc, người này xuất hiện, Thẩm Phàm tóc gáy trực tiếp dựng thẳng lên, đối phương cái kia âm hàn khí tức, dù là hắn thái hoàng hạo thể đều có chút khó có thể thừa nhận. Hắc Ám Đế Quân, thiếp thân không xuất ra thế thì thôi, xuất thế tắc thì muốn thôn vệ cùng giai, hẳn là ngươi muốn cùng thiếp thân là địch. Diêm Ảnh nói. Hắc Ám Đế Quân, Đây không phải Hắc Ám chi địa kinh khủng nhất tà ma ư? Chuyện gì xảy ra? Đạo nhân cách tân mặc. Thẩm Phàm trong nội tâm nghĩ đến, Hắc Ám đế quân lại nói, hắn là lão phu thứ hai tiến giai nửa bước vĩnh hằng chi cảnh đồ đệ, lão phu cho ngươi tìm bỏ ra thế chi vật, ngươi bỏ qua cho hắn như thế nào? Thiếp thân đáp ứng, cái này một vị cũng không đáp ứng. Chính là một cái đại hỗn nguyên cảnh trung kỳ ân Hắc Ám đế quân bỗng nhiên dừng lại, nói, đây là ngươi lựa chọn lộ đồng sanh cộng tử chi nhân. Không tệ. Diêm Ảnh nói, mẹ của hắn bị ngươi tốt đồ nhi giết chết, phụ thân của hắn bởi vì ngươi tốt đồ nhi viễn độn hỗn độn, bởi vậy, ngươi tốt đồ nhi phải chết. Hảo hảo hảo Diêm đạo hữu, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, hôm nay tri ân, lão phu nhớ kỹ. Tùy thời phục bồi. Nói xong, địa ngục đao chém qua Hắc Thiên Nguyên Thần, Hắc Ám đế quân nhắm mắt, xé rách không gian rời đi. Đến tận đây, Thẩm Phàm đại thù được báo. Thẩm Phàm, lệ mề làm gì cướp sạch? Thẩm Phàm gật đầu. Nửa năm sau, Hắc Ám chi hải chỉ còn lại có hai đại đỉnh tiêm cự đầu rồi, bởi vì Hắc Ám Long cung cung chủ Hắc Thiên bị giết được thần hồn câu diệt, liền Hắc Ám Long cung hết thảy đều bị lược đoạt không còn. Người khởi sướng, Thẩm Phàm. Lai lịch, đại hải đỉnh tiêm cự đầu, Linh Nông Bảo Tông thái thượng trưởng lão. Tu vi, đại hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Chiến lực, hỗn nguyên chân cảnh đỉnh phong. Xen lẫn, địa ngục đao, hỗn độn thế giới 12 hung binh đứng đầu, trùng sinh trở về, so di vãng càng mạnh hơn nữa, liền Hắc Ám đế quân đều không thể không né tránh hắn hào quang. Những tin tức này phi đồng dạng tại hỗn độn thế giới truyền lưu. Bất quá vài năm thời gian, đương Thẩm Phàm lần nữa trở lại Đông Hải thời điểm, toàn bộ hỗn độn thế giới cũng biết Thẩm Phàm một người tàn sát Hắc Ám Long Cung, hơn nữa đang tại Hắc Ám đế quân mặt tiêu diệt Hắc Thiên. Cũng là theo một ngày này lên, Linh Nông Bảo Tông Thẩm Phàm mới thực sự trở thành danh chấn hỗn độn thế giới chói mắt nhân vật. Càng làm cho hỗn độn thế giới rung động chính là hỗn độn thế giới 12 hung binh đứng đầu địa ngục đao ngóc đầu trở lại, so trước kia kinh khủng hơn, hay vẫn là cái kia Thẩm Phàm sen lẫn tồn tại. 10 năm sau, Linh Nông Bảo Tông một mảnh vui sướng hướng quang vinh cảnh tượng. 10 năm trước, Thẩm Phàm một hồi kinh thế đại chiến, chấn nhiếp mọi người, Linh Nông Bảo Tông lập tức thành vi cái thế giới này cao cấp nhất cự đầu một trong, vô số tán tu, vô số võ đạo chi nhân theo cựu thiên thập địa các nơi mà đến, muốn nếu Linh Nông Bảo Tông. Cũng có vô số thế lực cùng Linh Nông Bảo Tông triển khai vắng lai, so về 10 năm trước, Linh Nông Bảo Tông thế lực đâu chỉ mở rộng gấp 10 lần. Nhưng là đây hết thảy đều không làm kinh động Thẩm Phàm, Thẩm Phàm chính đang bế quan khổ tu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tử Vong Chi Hải muốn xuất thế, bởi vì Diêm Ảnh cảm ứng được Tử Vong Chi Hải bất thường. Chương 1841, Diêm Ảnh đi qua. Không lọt bất diệt, hỗn độn vô cực, là vĩnh hằng. Những lời này là La Phủ Môn nhị sư thúc theo như lời, giảng thuật đại khái tiểu là vĩnh hằng chi cảnh vốn có võ đạo trình độ. Không lọt chi thân, bất diệt nguyên thần, quy về hỗn độn, vô cực có cử. Những điều kiện này đủ loại cộng lại, mới có một tia cơ hội trở thành vĩnh hằng chi cảnh đại năng. Diêm Ảnh xưng là trong truyền thuyết cảnh giới, vĩnh hằng cảnh cường đại Thẩm Phàm có quan hệ trực quan cảm thụ, nhưng là cụ thể đến cỡ nào cường đại, không cách nào mô phỏng đi ra. Lại nói tiếp, trên người hắn còn có một kiện vĩnh hằng chí bảo, đúng là vĩnh hằng tiên điện cái kia tòa ngọc hồng quan tài. Diệu Thanh cũng là lai lịch bất phàm nữ nhân kia, đương nhiên nữ nhân kia hiện tại đang tại khổ tu, không cách nào cùng hắn trao đổi. Cho nên, Thẩm Phàm đem tâm tư đều phóng tại địa ngục đao Diêm Ảnh trên người. Hắn là lần đầu tiên biết rõ, Diêm Ảnh là hỗn độn thế giới 12 hung binh đứng đầu. Cũng là lần đầu tiên biết rõ Diêm Ảnh vậy mà không phải hỗn độn thế giới thổ dân, mà là theo hỗn độn đại hoang mà đến, tại hỗn độn thế giới thành danh, đi theo qua một cái chủ nhân. Địa ngục đao, hẳn là ngươi thật là theo địa ngục mà đến. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, trong ánh mắt có chút trêu ghẹo thành phần. Ngươi đoán đâu? Diêm Ảnh xuất thế, đại biểu cho nàng đã khôi phục tới được đỉnh phong, hơn nữa so đã từng còn mạnh hơn, chỉ có một bằng khí tức tiểu sợ quá chạy mất được xưng tại hỗn độn thế giới đều là bài danh phía trên Hắc Ám đế quân. Không hổ là 12 hung binh đứng đầu a. Hỏi ngươi đấy. Thẩm Phàm nói, vừa tới hỗn độn thế giới thời điểm, ta còn không phải một thanh đao, chỉ là một cái đần độn tồn tại. Khi đó, chủ nhân của ta chứa chấp ta. Nàng là một cái thích khách, ưa thích dùng đao, về sau ta cũng biến thành một thanh đao, đi theo nàng giết lượt thiên hạ. Về sau, Diêm Ảnh giảng thuật nàng chuyện cũ, đây là Diêm Ảnh lần thứ nhất mở rộng cửa lòng, không chút nào giữ lại giảng thuật nàng qua lại, thấp điệu, trầm thấp, bi thương còn có một tia hoài niệm, không có chút nào dĩ vãng ngạo kiều, nhường Thẩm Phàm cảm thấy nàng đỗng nhiên như là thay đổi một người. Chủ nhân đã dạy cho ta đao pháp, từ nay về sau ta kết hợp chính mình thuộc tính, đã trở thành địa ngục đao. Diêm Ảnh cười khổ nói, về phần lai lịch của ta, chủ nhân không chỉ một lần kỳ quái, vì sao ta vận dụng toàn lực thời điểm sẽ là khủng bố như vậy, có thể hay không thật là theo địa ngục mà đến? Địa ngục đao ba chữ là ai cho ngươi lấy hay sao? Thẩm Phàm nói. Chủ nhân. Diêm Ảnh nói, ta hóa hình ngày đó, sau lưng hiện hiện 18 tầng địa ngục, một thanh đao ngang 18 tầng địa ngục, dị tượng tầng tầng, chủ nhân liền cho ta địa ngục đao danh xưng là. Người chủ nhân đâu? Thẩm Phàm nói. Nàng. Diêm Ảnh lại đã trầm mặc. Quá lâu. Lâu đến chính cô ta đều không thể nhớ lại được lên, thậm chí nàng đều có một đoạn mơ hồ trí nhớ. Nàng gọi hạ. Diêm Ảnh nói. Thẩm Phàm nắm chén trà tay lơ lửng ở trước ngực, chén trà đã rơi xuống trên mặt đất, nhấp nô lấy lại không có vỡ, cái kia một tia hỗn nguyên chi khí tràn ngập trong không khí, hóa thành một vòng bôi mùi thơm ngát, lượn lờ sương mù cho Thẩm Phàm trận to trong mắt bịt kín một tầng thần bí. Trong lòng của hắn rời sông lấp biển, hắn nghĩ tới vô số lần khả năng, nghĩ tới vô số lần kỳ ngộ, duy chỉ có thật không ngờ, Diêm Ảnh chủ nhân dĩ như là hạ. Hoa hạ giới, hai đại nhân vật truyền kỳ, Hoa Hạ nhị tổ. Hai người kia nghe nói là sáng lập Hoa Hạ giới lao tổ tông. Phải biết rằng, đây chính là sáng lập một cái đại thế giới lao tổ tông a, dựa theo Thẩm Phàm đoán chừng, mặc dù là hắn sư tôn Đoạn Nhận đều so ra kém người ta Hoa Hạ nhị tổ, thậm chí ẩn ẩn cùng La Phủ Môn chính là cái kia lão tổ tông là đồng nhất cấp độ nhân vật. Hạ lại hóa thân ngàn vạn, ta chỉ là nàng hóa thân một trong binh khí, hết thảy ngao du hỗn độn, hành tẩu tứ phương. Có một đạo đạo nói cho ta biết, nàng phải đi rồi, chúng ta cũng tiểu tách ra, cũng tiểu đã đoạn quan hệ. Thẩm Phàm nghe được Diêm Ảnh nói đơn giản, nhưng trong đó tình nghĩa là nhìn ra được, Diêm Ảnh đối với cái kia Hạ cảm tình thật giống như một đứa con gái đối với mẫu thân đồng dạng, cái kia nồng đậm không bỏ, rất khó tưởng tượng sẽ ở một cái giống như sắt thần Diêm Ảnh trên người hiện hiện. Thẩm Phàm thế nhưng mà quên không được thôn vệ Hắc Thiên thời điểm Diêm Ảnh là kinh khủng cỡ nào, dù là hắn đều cảm thấy trong lòng lạnh cả người, kinh khủng kia khí tức, cuộc đời ít thấy. Thật lâu không có nhìn thấy nàng. Diêm Ảnh cảm khái nói: "Ngươi biết nàng đi đâu vậy sao?" Thẩm Phàm nói: "Không biết." Diêm Ảnh nói: "Năm đó chúng ta tách ra thời điểm, nàng đã là đi vào Vĩnh Hằng chi cảnh đại năng rồi, một cô Vĩnh Hằng chi cảnh hóa thân. Cái này, không biết nàng đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào, nàng bản thể." Thẩm Phàm vô hạn hướng tới nói: "Một ngày kia, ngươi cũng có thể đi vào cảnh giới kia." Diêm Ảnh tràn đầy chờ mong nhìn qua Thẩm Phàm, nói: "Của ngươi phát triển so về năm đó chủ nhân nhanh hơn." Thẩm Phàm trong lòng có chút vui sướng, nhưng lại vô cùng tỉnh táo, người ta đó là hóa thân a, ta là bản thể, nếu là liền người ta hóa thân đều so ra kém, vậy cũng tiểu không xong rồi. Có một ngày, ta cũng sẽ đạp vào võ đạo đỉnh phong, đến lúc đó ta tìm được mẫu thân chân linh, một nhà đoàn viên, ngươi cũng tìm được ngươi từng đã là chủ nhân, gặp một lần nàng a." Thẩm Phàm nói. "Ân." Diêm Ảnh gật đầu. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Thẩm Phàm cùng Diêm Ảnh theo trong mật thất đi tới Vân Đỉnh, từ nơi này nhìn qua xa xôi Tử Vong Chi Hải. Còn có bao lâu? Vạn năm ở trong, Tử Vong Chi Hải tất nhiên sẽ xuất thế. Diêm Ảnh nói, bất kỳ một cái nào nửa bước Vĩnh Hằng Chi cảnh đại năng đều có thể theo Tử Vong Chi Hải trong cảm ứng một kia Vĩnh Hằng Chi lực. Vĩnh Hằng Chi lực là cái gì lực lượng? So Hỗn Nguyên càng cao tầng thứ lực lượng sao? Thẩm Phàm híp mắt nói, Hỗn Nguyên Chi lực đã là hỗn độn bên trong gần với hỗn độn lực lượng, chỉ có điều cái kia Vĩnh Hằng Chi lực Hỗn Nguyên Chi lực một loại chuyển hóa. Không tệ, tự là chuyển hóa. Diêm Ảnh nói, trở lại đỉnh phong, ta có một loại cảm giác, đương cái loại này chuyển hóa đã đến cực hạn, ta có thể đột phá, trở thành Vĩnh Hằng Chi cảnh đại năng. Chuyển hóa? Thẩm Phàm lâm vào trầm tư. Hiện nay, hắn duy nhất cần phải làm là cố gắng tu luyện, đem đao tu cùng thể tu tu vi tăng lên tới Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, tăng thêm hắn không hề dò chi thân, có thể nói hắn tiến giai nửa bước Vĩnh Hằng Chi cảnh cơ là ván đã đóng thuyền sự tình. Hắn cũng khát vọng thành vi sư tôn như vậy Vĩnh Hằng Chi cảnh, nếu đoán không sai, hỗn độn thế giới Hỗn Nguyên cảnh có thể hành tẩu các nơi, đã đến hỗn độn bên trong, đoán chừng chỉ có Vĩnh Hằng Chi cảnh mới xem như một phương cao thủ, không sợ người khi dễ. Không biết Tử Vong Chi Hải bên trong đến cùng có cái gì cơ duyên. Thẩm Phàm thì thào tự nói, cơ duyên khẳng định không thể thiếu, cái loại này Vĩnh Hằng Chi lực, tuyệt đối là bất luận cái gì nửa bước Vĩnh Hằng thậm chí là Vĩnh Hằng Chi cảnh đều khát vọng lực lượng. Ta cảm giác, ngươi tiến giai Vĩnh Hằng Chi cảnh cơ hội đang ở bên trong. Vạn năm, thời gian không nhiều lắm nha. Thẩm Phàm hưu cảm nhi phát, một vạn năm đối với bọn hắn cảnh giới này người đến nói, hoàn toàn chính xác tính toán không được bao dài, cần chuẩn bị nhiều lắm. Chương 1842, 5000 năm sau. Hôm nay hắn thật vất vả dựa vào Hắc Ám Chi Hải một trận chiến đặt Linh Nông Bảo Tông đỉnh tiêm cự đầu địa vị, cũng thật vất vả tại hỗn độn thế giới đỉnh tiêm cường giả chi ở trong có chỗ đứng. Dựa vào hắn và Diêm Ảnh cộng sinh quan hệ, trên cơ bản, hỗn độn thế giới ngoại trừ Hoa Hạ nhị tổ, khắp nơi đế quân, khắp nơi hung binh hắn đều không sợ. Tăng thêm Diêm Ảnh trở lại đỉnh phong, so trước kia càng mạnh hơn nữa, cho dù là từng đã là địch nhân cũng không dám lướt hắn phong đầu. Hiện tại Linh Nông Bảo Tông làm bất cứ chuyện gì đều không cần cố kỵ, duy nhất cần khó xử tiểu là như thế nào chuẩn bị tiến vào Tử Vong Chi Hải. Hai cái vấn đề lớn bày ở trước mặt hắn. Đầu tiên là tiến vào vấn đề. Không hề nghi ngờ, Đoàn Phong Lưu nói, muốn đi vào Tử Vong Chi Hải, phải chết một lần, cái này chết nên như thế nào đi chết? Là lại tiến vào thời điểm chết hay vẫn là tại tiến vào trước khi chết, hay là sau khi tiến vào chết? Mặt khác, tiếp dẫn chi kiểu nên như thế nào tiếp dẫn? Cụ thể pháp môn hắn cũng không có. Thứ nhì là tu vi vấn đề. Tử Vong Chi Hải quan hệ đến hơn phân nửa hỗn độn thế giới thế lực khắp nơi, dù là Thẩm Phàm hắn tại hỗn độn thế giới đã đến đỉnh phong, nhưng chỉ cần Vĩnh Hằng Chi cảnh đại năng tới, hắn tựu là còn sâu cái kiến. Ân, Diêm Ảnh đều trở mình không được cái gì bằng nước. Bởi vậy, vạn năm ở trong, hắn cần trở nên càng mạnh hơn nữa, cần càng nhiều nữa thủ đoạn, ý đồ tiến vào Tử Vong Chi Hải sau có càng nhiều lực lượng bảo vệ mình. Trên biển là Tuyết Nguyệt, lúc tu luyện, 5000 năm vội vàng mà qua. Linh Nông Bảo Tông sự tình trên cơ bản ủy quyền cho bản đầu đà bọn hắn. Hôm nay bản đầu đà 9 người cũng đã là đại hôn nguyên cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Vì để cho bọn hắn nhanh hơn tu luyện mà không có bình cảnh, Thẩm Phàm chuyên môn theo Đông Hải Long Cung mày dạn mặt dày cho Đông Hải Long Quân thay đổi nửa chén chân long chi rượu. Duy nhất một cái giá lớn tiểu là cùng Đông Hải Long Quân trao đổi tin tức. Kỳ thật tin tức này cũng không coi vào đâu tin tức, hắn chuyên môn hỏi tham qua Đoàn Phong Lưu, biết được tiếp dẫn chi kiểu tin tức tại không lâu tương lai cũng sẽ truyền lại lúc đi ra, hắn liền đem tiếp dẫn chi kiểu một ít tin tức cho Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân quả nhiên biết rõ tiếp dẫn chi kiểu sự tình, bất quá Thẩm Phàm hữu ý vô ý đem tiếp dẫn chi kiểu cùng Tử Vong Chi Kiểu nói một lần. Sau đó Đông Hải Long Quân rất là hào sảng cho Thẩm Phàm một ly chân long chi rượu. Ban đầu đà 9 người, tăng thêm Diệu Ngọc cùng Diệu Hoa hai người đệ tử, cùng một chỗ phân một ly chân long chi rượu, tăng thêm 5000 năm khổ tu, cuối cùng tình tiến không ít. Diệu Hoa cùng Diệu Hoa tiến nhập đại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hôm nay Linh Nông Bảo Tông các phương diện tài nguyên không ít, tuy nhiên chỉnh thể thực lực so về những mấy đời nối tiếp nhau kia thế lực lớn chênh lệch nhiều hơn, nhưng chỉ cần Thẩm Phàm tọa trấn, cho dù là Hắc Ám Đế quân qua đến báo thủ, cũng không dám làm cản, địa ngục đao không phải ăn chay. Tăng thêm các loại tài nguyên, Linh Nông Bảo Tông phát triển rất nhanh, không có gì ngoài chín đại nội môn trưởng lão bên ngoài, một ít đáng tin thái thượng trưởng lão cũng có 18 vị nhiều, đều là hôn nguyên chân cảnh đại năng, trong đó còn có 3 cái hôn nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng. Những người này gia nhập Linh Nông Bảo Tông, một mặt là Linh Nông Bảo Tông đã là cao cấp nhất thế lực. Một phương diện khác, Linh Nông Bảo Tông tại thế lực khắp nơi bên trong, chiếm cứ thật lớn một mảnh tiến về trước Tử Vong Chi Hải địa vực, có cơ hội biết rõ Tử Vong Chi Hải tin tức người, há có thể bất nhập Tử Vong Chi Hải. Một ngày này, Đoàn Phong Lưu tới chơi, hôn nguyên chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong khí tức phóng ra ngoài, chấn đắc Linh Nông Bảo Tông hộ sơn trận pháp đều muốn lay động không thôi. Ban đầu Đà đang tại kiểm tra tông môn tài nguyên, chỉ biết là Thẩm Đại Thái thượng trưởng lão tại sắp tới cần đại lượng tài nguyên, hắn không thể không tận tâm. Thẩm Phàm vẫn như cũng là huynh đệ của hắn, nhưng là ở trước mặt người ngoài, bọn hắn đã đổi giọng, xưng Thẩm Phàm vi đại thái thượng. Linh Nông Bảo Tông là Đoàn Phong Lưu huynh đệ, hay vẫn là hôn nguyên chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong đại năng, Ban Đầu Đà những năm này may mắn bái kiến Ban Đầu Đà một hai lần, đều là đi Đoàn Phong Lưu chỗ địa phương tiến hành một ít tài nguyên giao dịch. Nhìn thấy đại hôn nguyên cảnh sơ kỳ hộ vệ muốn chặn đường Đoàn Phong Lưu, Ban Đầu Đà liền bước lên phía trước nên đón, cười nói: "A Di Đà Phật, nguyên lai là nhị gia đã tới, đại thái thượng đã đợi ngươi rồi." "Hòa thượng, đây là ta theo Hỗn Độn Đại Hoang có được một khối vô danh Phật địa, cũng không biết trên đó viết cái gì, ngươi mà lại giúp ta tìm hiểu tìm hiểu." Đoàn Phong Lưu cảm thấy Ban Đầu Đà không tệ, rất đúng hắn khẩu vị, có loại đồng loại hương vị. Ban Đầu Đà vội vàng kết quả, nhìn thấy cái này Phật bia rõ ràng là Hỗn Nguyên cao giai linh vật, tay run lên. "Cái này là đồ tốt ta." Nhị gia ghê gớm thật phương. Lại nói tiếp, Đoàn Phong Lưu tại Linh Nông Bảo Tông chín đại nội môn trưởng lão trong mắt tiểu là nhị gia lai lịch chính là vì năm đó Đoàn Phong Lưu mới gặp gỡ chín đại nội môn trưởng lão, nói: "Ta là của các ngươi Thẩm huynh anh em kết nghĩa, ta là lão nhị, còn có lão tam cùng lão tứ, các ngươi nhà. Thứ tự đến trước và sau hiểu hay không?" Sau đó Đoàn Phong Lưu vương bá chi khí lập tức phóng ra ngoài. "Được rồi." Ban Đầu Đà bọn người vừa thấy vị kia ra rõ ràng là Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng, chỉ có thể thấp phục làm tiếp. Bọn hắn cũng không có ý tứ cùng Đoàn Phong Lưu trèo giao tình, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, luận giao tình, Đoàn Phong Lưu cùng Thẩm Phàm quan hệ có lẽ còn khi bọn hắn phía trên, hơn nữa đối với phương tu vi cao. Ban Đầu Đà trong óc linh quang lóe lên, tại chỗ tiểu hướng phía Đoàn Phong Lưu thi lễ, miệng nói: "Bần tăng Ban Đầu Đà, bái kiến nhị gia." Đoàn Phong Lưu cười to, hào không keo kiệt, tại chỗ tiểu đưa ra một kiện Hỗn Nguyên trung giai linh vật. Sau đó, Trương Phàm mấy người bọn họ cũng là hành lễ, hắn cũng chỉ có thể xuất rất nhiều. Từ đó, Đoàn Nhị gia đến Linh Nông Bảo Tông, Ban Đầu Đà chín người là vô cùng hoan nghênh. "Cái này không, đến một chuyến, lại đưa thứ tốt. Nhị gia người đến là được, còn tiễn đưa cái gì lễ?" "Không muốn." "Đưa ta." Đoàn Phong Lưu đưa tay nói. Nhị gia cũng là có địa vị người, đưa ra ngoài thứ đồ vật sao có thể phải đi về đâu. Ban Đầu Đà rất là lưu manh nói: "A Di Đà Phật, bần tăng còn muốn chỉnh đốn tông môn tài nguyên, nhị gia tự đi tìm đại thái thượng a." 5000 năm qua, đây đã là Đoàn Phong Lưu lần thứ 3 đến Linh Nông Bảo Tông rồi. Tiến vào mật thất, Thẩm Phàm đang tại pha trà, Diêm Ảnh ở một bên khiêu vũ. Đoàn Phong Lưu tiến đến, Diêm Ảnh lập tức khôi phục Tuyết Sơn tiên tử biểu lộ, lạnh lùng nhìn thoáng qua Đoàn Phong Lưu, nhoáng một cái biến mất. "Diêm trị dâu hay vẫn là như vậy lạnh lùng?" Đoàn Phong Lưu cười nói: "Người cái bại hoại mặt hàng, ai kêu ngươi lần thứ nhất gặp mặt tiểu đùa giỡn nàng, hắn làm sao có thể cho ngươi sắc mặt tốt?" Thẩm Phàm nói. Đoàn Phong Lưu nghe vậy, nhưng lại vẻ mặt tim đập nhanh, cười khổ nói: "Ai biết nàng?" Khục khục. "Đại ca, ngươi muốn tin tức ta đã điều tra rõ ràng. Tuy nhiên không phải tộc của ta con đường, cũng có độ tin cậy không thấp. Nơi nào đến hay sao?" Thẩm Phàm nói. "Người tình nhân cũ tộc nhân, luân hồi đồng tộc một cái nửa bước vĩnh hằng chi cảnh đại năng cung cấp tin tức." Đoàn Phong Lưu xuất ra một khối ngọc giản đưa cho Thẩm Phàm, sau đó nằm ở đằng trên mặt ghế, tiện tay cầm lấy trên mặt bàn một cái ly chuẩn bị uống rượu. "Loạn dùng chăn mền, có tin ta hay không cắt miệng của ngươi?" Diêm Ảnh thanh âm truyền đến. "A nha, đã quên đã quên." Diêm trị dâu chớ trách. Đoàn Phong Lưu tùy ý đã quen, nguyên lai lấy được đúng là Diêm Ảnh ly. "Diêm Ảnh người kia chọc không được a, hắn ngoan ngoãn buông ly, rất là đáng thương trực tiếp cầm bầu rượu đối ẩm." "Đáng thương a, đại ca dùng ly uống nhiều tiêu sái, ta chỉ có thể sử dụng bầu rượu." Nửa ngày sau, Thẩm Phàm đứng lên, mạnh mà bóp nát ngọc giản, lạnh lùng nói: "Người ở phía ngoài đây là đem ta Hỗn Độn thế giới người đương heo a." Chương 1843, một ít dấu hiệu. Tử Vong Chi Hải. Tử Vong Chi Hải xuất thế đưa tới khắp nơi thế lực chú ý, Hỗn Độn thế giới cơ hồ tại mấy vạn năm ở trong hiện lên đại lượng hỗn độn khách đến thăm, những từ bên ngoài đến này trong thế lực có không ít thế lực thậm chí so Hỗn Độn thế giới cao cấp nhất thế lực còn cường đại hơn. Điểm này Thẩm Phàm tin tưởng không nghi ngờ. Dựa theo sư tôn bọn hắn thuyết pháp, hỗn độn thế giới tại hỗn độn bên trong chỉ là trung đẳng chết xuống dưới đại thiên thế giới. Thẩm Phàm cảm thấy đây là hắn sư tôn lại chiếu cố mặt mũi của hắn, hoặc là nói thật ra chiếu cố Hoa Hạ nhị tổ mặt mũi, không có gì ngoài Hoa Hạ nhị tổ bên ngoài, tại đoạn nhận bọn hắn trong miệng, cái thế giới này còn thật không có thể làm cho bọn hắn coi trọng tồn tại. Cho nên, hắn cũng tin tưởng, người những hỗn độn kia khách đến thăm bên trong, rất nhiều cường giả nhất định đang âm thầm nhìn xem cái này một phương thế giới, thấp điều vi bên trên. Mặc dù là hắn biết rõ một ít hỗn độn khách đến thăm làm ra một ít không tốt sự tình, hắn cũng chỉ có thể bao ở chính mình một mẫu ba phần đất rồi, về phần những địa phương khác, lưu cho những người khác đi đau đầu à. Thực lực trí thượng, hắn hiện tại cần có nhất chính là tăng thực lực lên, thuận tiện đem tiếp dẫn chi lộ cùng tử vong chi pháp nghiên cứu ra đến. Phân phó xuống dưới, Linh Nông Bảo Tông phạm vi thế lực chi nhân, toàn diện co rút lại, ám bộ tăng lớn độ mạnh yếu tiến hành tin tức thu thập cùng điều tra, bất luận cái gì hỗn nguyên chân cảnh cấp bậc hoặc là đại quy mô thế lực di chuyển cùng khả nghi hành vi, cần phải bẩm báo lên. Thẩm Phàm trực tiếp đối với ám bộ cùng bàn đầu đà bọn hắn tuyên bố pháp chỉ. Hiện tại hắn cũng là hỗn độn thế giới cao cấp nhất nhân vật một trong, nói là làm ngay, có tư cách xưng là pháp chỉ rồi. Đại ca, tiếp dẫn chi lộ cùng tử vong chi pháp đều có các pháp môn, người khác chỉ có thể tham khảo, còn có 5000 năm, chúng ta từ từ sẽ đến. Đoàn Phong Lưu hướng phía Thẩm Phàm ôm quyền, lập tức ly khai. Thẩm Phàm đưa mắt nhìn hắn rời đi, túi đầu trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này hậu, biến mất Diêm Ảnh bỗng nhiên thần sắc mặt ngưng trọng đi đến trước mặt của hắn, trầm giọng nói, không biết tại sao, trước một cái chớp mắt, ta có một loại tim đập nhanh cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Tựa hồ bị cái gì tồn tại cho nhìn thấu đồng dạng. Mật thất lập tức đóng băng đồng dạng, Thẩm Phàm lưng lạnh cả người, âm thầm giữ ở La phủ lệnh bài, một khi có cái gì vĩnh hằng chi cảnh đại năng tới, không thể nói trước muốn cầu cứu rồi. Chờ đợi lo lắng 10 ngày nửa tháng, không thấy bất cứ chuyện gì phát sinh, Diêm Ảnh không còn có cái loại nổi không rõ cùng tim đập nhanh cảm giác, Thẩm Phàm cũng chỉ có thể buông tha cho, buồn lo vô cớ, không tu luyện. Tu hành đã đến cảnh giới này, nhiều khi thường thường đều đối với tương lai có dự cảm, nói được phép tại nhắc nhở tương lai một ít dấu hiệu. Diêm Ảnh nói, hy vọng như thế đi. Thẩm Phàm gật đầu. Lập tức, Thẩm Phàm lần nữa bế quan, Diêm Ảnh lông mày cơ hồ đều muốn vận thành một sợi thường rồi. Rõ ràng là bị cường đại tồn tại cho nhìn xem rồi, vì sao không có một chút tung tích, hư vô mờ mịt. Mặc dù là năm đó chủ nhân đều làm không được điểm này, tồn tại liền có dấu vết, vì cái gì không vậy? Diêm Ảnh mặt tâm trầm, một người ngồi chung một chỗ trên tảng đá, không biết tại suy tính cái gì. Cùng lúc đó, hỗn độn thế giới, Cửu Thiên thập địa, Bát Hoang tứ hải bên trong đỉnh tiêm tồn tại, ít nhất đều là nửa bước vĩnh hằng chi cảnh đại năng tại Diêm Ảnh tim đập nhanh ngáy mắt, nhao nhao biến sắc. Bọn hắn như là chim sợ cành cong, thi triển chính mình mạnh nhất bí pháp, nơi này điều tra, ý đồ tìm kiếm cái kia nhường chính mình tim đập nhanh lực lượng dấu vết, nhưng lại một chút cũng không có đầu mối. Đông Hải Long Quân mở to mắt, dàn mua thân hình biến hóa nhanh chóng, biến thành một cái bao la hùng vĩ nam tử, đầu sinh kim sắc song giác, bước đi ra tiềm tu chi địa, trực tiếp xuất hiện tại Đông Hải Long Cung cung chủ mật thất. Chuyên mệnh lệnh của ta, co rút lại hết thể lực lượng. A Long Quân đại nhân, tuân mệnh. Long Cung cung chủ nghe vậy, vội vàng đi ra mật thất, tiến hành một loạt tan bài. Hắc ám chi địa, Hắc ám đế quân bóng dáng cùng bản thể dung làm một thể, an nhịn ở cái loại này không rõ cảm giác, miễn cưỡng cười vui, hướng phía hư vô bên trong cái nào đó bóng dáng nói, huyết ảnh đạo hữu, các ngươi có bí pháp tiến vào tử vong chi hải? Có. Tại hạ cần muốn, thay chúng ta chuẩn bị đầy đủ huyết tế chi vật, mở ra tiếp dẫn chi lộ cần lực lượng đủ mức, chúng ta theo hỗn độn mà đến, không có căn cơ, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất đích phương pháp xử lý. Tế đàn triệu hoán. Hắc ám đế quân nói, ngươi quả nhiên đã nhận được ta tà ảnh nhất tộc truyền thừa. Tên là huyết ảnh chi nhân nói. Đông Cực Tiên. Đông Hoa đế quân làm một cái ác ngộng bừng tỉnh, đầu đầy là đổ mồ hôi. Đã bao nhiêu năm, từ khi hỗn độn trở về, cái này hỗn độn thế giới, ngoại trừ cái kia hai vị, lại có người nào đó có thể làm cho ta như thế thất thố? Đông Hoa đế quân lầm bầm lầu bầu, rốt cuộc là cái gì tồn tại? Linh Phạm Thiên, một cái lao hỏa thượng tại thanh đèn bên cạnh, âm tình bất định. A Di Đà Phật, vào đời xuất thế, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, hạo kiếp khó tránh khỏi. Ngay tại thế lực khắp nơi chấn động thời điểm, ngay tại Thẩm Phàm đang tại cùng vừa mới thức tỉnh vệ linh trùng câu thông thời điểm, đang tại Đoàn Phong Lưu đạt được trong tộc bí pháp thời điểm, đang tại liên tục không ngừng hỗn độn khách đến thăm nhập chú tử vong chi hải phụ cận thời điểm. Tử vong chi hải bên trong, tựa hồ có đồ vật gì đó tại động. Vù vù vù. Hô hấp thanh âm, thiên lôi quần quần đồng dạng. Ti ti ti. Di động thanh âm. Chúng ta những lão giả khổ này cuối cùng đánh cược một lần muốn tới phút cuối cùng sao? Hư vô thanh âm, nói không rõ đạo không rõ, dù sao đạo này thanh âm sau khi đi ra, tử vong chi hải ở bên trong, tựa hồ có thái cổ thần ma hiện thân, nguyên một đám tản mát ra ngập trời sức mạnh to lớn, không cam lòng, gào thét. Càng tại tử vong chi hải liên tiếp hư vô chi địa, một ít quái đản, thần bí, mơ hồ không rõ ra hỏa giống như đại quân xuất chinh đồng dạng, thổi lên kèn, ngập trời lực lượng mang tất cả thế gian. Trong núi một ngày, trên đời ngàn năm. Thẩm Phàm lần nữa xuất quan thời điểm, Phệ Linh trùng đã tiến hành lần thứ 3 biến dị, hoàn toàn biến thành hư vô Phệ Linh trùng, quanh quẩn tại Thẩm Phàm trung quanh, cảm ứng được Diêm Ảnh xuất hiện tại, nguyên một đám bạo động, sợ tới mức Diêm Ảnh hoa dung thất sắc. Ba biến thành công rồi. Diêm Ảnh nói. Đúng vậy. Thẩm Phàm nói. Khó trách. Có thể làm cho ta cảm thấy rất là kiêng kỵ. Diêm Ảnh tựa hồ có chút chán ghét, hướng phía Thẩm Phàm khoát tay, thu bảo bối của ngươi côn trùng a, ngươi cái kia lang thang đệ đệ lại tới nữa. Hắn không có hâu người chị dâu. Thẩm Phàm bỗng nhiên trêu ghẹo nói, nhất định là ngươi muốn chết rồi. Diêm Ảnh đã Thẩm Phàm bờ mông một cước nói, hắn nói có đại sự muốn tìm ngươi. Cùng đi chứ? Không đi. Hắn cũng sẽ không ăn hết ngươi. Ta sợ nhìn thấy hắn, tiểu hận không thể đưa hắn phanh thây xé xác. Huynh đệ các ngươi lưỡng thật sự là tiện. Ách. Thẩm Phàm một người rời đi. Trong đại sảnh, ban đầu đã đang tại hầu hạ đã bước vào nửa bước vĩnh hằng chi cảnh Đoàn Phong Lưu. 3000 năm thời gian, ban đầu Đà đã bước vào Hỗn Nguyên Chân cảnh sơ kỳ, tốc độ tu luyện quả thực phi đồng dạng, nhưng là càng lúc càng giống một cái hất lên áo cà sa ác ma. Chương 1844, hù đến rồi. Thượng. Ban đầu Đà lấy ra một tờ Phật kinh cho ban đầu Đà nói, đây là thượng cổ cho rằng Phật ma song tu đại năng còn sót lại Phật kinh, trong đó còn có một môn Phật môn bí pháp, ngươi không ngại tìm hiểu thoáng một phát. Đà tạ nhị ra. Ban đầu Đà vô liêm sỉ nói, thần mỗi chẳng phải là thành ngươi đại gia. Thần phàm không thể làm gì đi tới. Đại thái thượng, ngươi không phải chúng ta đại gia là cái gì? Ban đầu Đà niệm cái Phật hiệu nói, A Di Đà Phật, hòa thượng lại ngày bài học vẫn chưa xong thành, đi đầu cáo tử. Hai người đối diện mà ngồi. Khó trách nàng tức giận như vậy, nguyên lai ngươi tiến giai nửa bước vĩnh hằng chi cảnh rồi. Thẩm Phàm cười nói, năng lực rồi. Hắc hắc. Đánh không lại Diêm đại tẩu, chẳng lẽ còn trốn không được sao? Thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nàng rất mang thủ, coi chừng ngày ấy bị hắn âm rồi, ánh mắt của ngươi có thể thôn phệ, nàng bản thể cũng có thể thôn phệ. Thẩm Phàm đạo nàng xuất thế thời điểm, thế nhưng mà đem một cái nửa bước vĩnh hằng chi cảnh quỷ tu nguyên thần quỷ nuốt. Đoàn Phong Lưu lập tức mồ hôi chảy đầy mặt, nhút nhát e lệ mà hỏi, đại ca, có cái gì không bổ cứu biện pháp? Tiểu đệ vừa mới tiến giai nửa bước vĩnh hằng chi cảnh, chỉ là muốn cùng Diêm đại tẩu lãnh giáo một chút. Ngươi nói gì đó? Khoa trương nàng? Khoa trương nàng cái gì? Khoa trương nàng là rất lợi hại khí linh. Đoàn Phong Lưu nói, ngươi hồ đồ rồi. Nàng rõ ràng là người, sống sờ sờ người, cùng ta đồng sinh cộng tử, đã nửa bước vĩnh hằng chi cảnh rồi, không phải khí linh. Ngươi cái này không biết tốt xấu thứ đồ vật, chính mình đi bồi tội a. Ách. Âm thầm, Diêm Ảnh nghe được Thẩm Phàm nói như vậy, khóe miệng lúc này mới tách ra vẻ mỉm cười, nhìn một cái mắng, coi như ngươi có lương tâm. Lập tức, rời đi. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm ngón tay run lên thoáng một phát, Thẩm Phàm cũng là thở ra một hơi dài, thầm nghĩ, cuối cùng đã đi à. Cô nàng này, tính cách càng ngày càng khủng bố rồi. Chọc không được. Đoàn Phong Lưu bị sợ một phen, lang thang chi khí cũng thu liễm không ít. Tại hỗn độn thế giới nhiều năm như vậy, tuy nói hỗn độn thế giới vô cùng nhiều thực lực so về hắn chỗ thập đại tổ đồng đại tộc mà nói không coi là cái gì, nhưng hỗn độn thế giới so với hắn mạnh nửa bước vĩnh hằng chi cảnh đại năng vẫn phải có. Ví dụ như Diêm Ảnh, hắn tiểu không chịu được nổi, miễn cưỡng có thể trốn. Đắc tội Diêm Ảnh, hậu hoạn vô cùng à, ân, nhất định phải muốn cái biện pháp, hảo hảo đền bù thoáng một phát. Trong nội tâm đang nghĩ ngợi, Thẩm Phàm thần sắc trở nên nghiêm chỉnh lại, trầm giọng nói, có thể có tin tức. Tiếp dẫn chi lộ đã tìm tòi hơn 10 loại. Tử vong chi pháp trước mắt ta cũng không biết, đoán chừng phải đợi lao tổ tông bọn họ chạy tới mới có thể truyền thụ xuống. Trước mắt, Linh Nông Bảo Tông chỗ khống chế địa vực tổng cộng có 3 cái thế lực cường đại, 9 cái không kém thế lực, có thể so với Linh Nông Bảo Tông địa vị thế lực lớn ước chừng 7-8 cái, còn lại coi như xong. Đoàn Phong Lưu mang đến tin tức rất lớn. Trong đó điều thứ 3 tin tức Thẩm Phàm chỉ là biết rõ một thứ đại khái, lại sợ không rõ ràng lắm Linh Nông Bảo Tông khống chế địa vực trong phạm vi hoặc là phụ cận những từ bên ngoài đến kia thế lực chi mạnh như thế nào. Đương nhiên, hắn quan tâm nhất chính là điểm thứ nhất. Giờ phút này, hắn đang tại điều tra ngọc giản bên trong là Đoàn Phong Lưu những năm này mượn nhờ trong tộc tài nguyên cùng con đường thu thập mà đến tin tức, đều là về tiếp dẫn chi lộ pháp môn. Huyết tế chi pháp, dùng đại lượng sinh linh nguyên thần cùng huyết khí chi lực triệu hoán thần bí tồn tại, oanh mở tử vong chi hải kết giới, mở ra tiếp dẫn chi lộ. Tử vong chi hải còn có kết giới. Thẩm Phàm lần thứ nhất biết rõ tin tức này. Đang trông xem thế nào qua vô số lần tử vong chi hải, nhưng hắn là chưa bao giờ nghĩ tới tử hải chi hải có kết giới, bởi vì hắn căn bản cảm giác không thấy. Cái này kết giới, tộc của ta mạnh nhất lao tổ đều hành không phá. Rất cường rất cường. Đoàn Phong Lưu nói, cái này ý nghĩa, nếu dùng huyết tế chi pháp triệu hoán thần bí tồn tại, oanh mở tử vong chi hải kết giới, cần sinh linh vô số kể a. Thẩm Phàm cười lạnh nói, hơn nữa, còn phải là hỗn độn thế giới sinh linh, nếu không cái kia huyết tế chi lộ bị thế giới chi lực ngăn trở, hội đánh mất đại bộ phận. Không tệ. Sinh linh đồ thắng a. Thẩm Phàm cười khổ, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đã dự liệu được, có thể chủ trì huyết tế chi pháp người, tuyệt đối là xa xa vượt qua sự hiện hữu của hắn. Đúng rồi, thần bí tồn tại là cái gì? Thẩm Phàm mãnh liệt mà hỏi thăm, hẳn là cái này hỗn độn bên trong còn có so các ngươi trong tộc cường đại nhất lao tổ còn mạnh hơn người. Đoàn Phong Lưu hung hăng gật đầu. Lao tổ đã từng nói qua, nên xuất hiện thời điểm, bọn hắn sẽ xuất hiện. Đoàn Phong Lưu nói, thật là đến cỡ nào cường đại? Thẩm Phàm nói, không biết. Đoàn Phong Lưu chỗ chủng tộc tại toàn bộ hỗn độn thế giới đều xem như đại tộc rồi, được xưng thập đại tổ đồng chủng tộc, căn bản khó có thể tưởng tượng, so với bọn hắn lao tổ tông còn mạnh hơn tồn tại đến cùng đã đến loại tình trạng nào? Bọn hắn ở nơi nào? Thẩm Phàm nói, đương nhiên tại hỗn độn bên trong. Đoàn Phong Lưu nói, Thẩm Phàm thu liễm tâm thần, ổn định cảm xúc, tiếp tục điều tra ngọc giản dễ ở. Thỉnh thần chi pháp, cầu tiên chi pháp, thái cổ vu pháp, chân linh hiến tế. Thẩm Phàm ngôi chứng kiến một đầu pháp môn thời điểm, lông mày tiểu nhăn thoáng một phát, đương đem cuối cùng một loại pháp môn niệm lúc đi ra, khuôn mặt đều nhanh bơ méo. Những pháp môn này hư vô mờ mịt, có lẽ chỉ có điều thứ nhất có thể thực hành, còn lại, thần. Cái thế giới này hữu thần sao? Tiên. Cái kia vậy là cái gì? Thẩm Phàm đột nhiên cảm giác được những pháp môn kia rất kéo. Ví dụ như Thỉnh Thần chi pháp, nghe nói muốn bố trí một loại rất là cường đại trận pháp, vượt ra khỏi Thẩm Phàm tưởng tượng trận pháp, sau đó còn cần giẫm một loại bức cương, thông qua loại này bức cương, ngưng tụ trận pháp chi lực, Thỉnh Thần phụ thể. Thần là cái gì? Năm đó Thẩm Phàm vẫn còn Viêm Hoàng giờ quốc tế hậu, đương hắn hay vẫn là cảnh giới thấp con sâu cái kiến thời điểm, cảm thấy những cường đại kia tồn tại là thần. Ví dụ như tại phá hư cảnh thời điểm, hắn cho rằng thần thông cảnh tựu là thần. Chờ hắn đã đến thần thông cảnh thời điểm, hắn cho rằng vô thượng là thần. Nhưng đã đến, hiện tại, hắn đã không tin thần rồi. Hiện tại bỗng nhiên nói muốn tỉnh thần. Đó là cái gì tồn tại? Ở đâu hữu thần? Thẩm Phàm reo lên. Đoàn Phong Lưu không biết Thẩm Phàm tại sao lại như vậy tức giận, nhưng hắn vẻ mặt đứng đắn nhìn qua Thẩm Phàm, chờ Thẩm Phàm phát tiết một hồi về sau, thản nhiên nói, thần là tồn tại. Thẩm Phàm ra mặt một hồi run rẩy, kéo. Không tin. Đoàn Phong Lưu giống như cười mà không phải cười nhìn qua Thẩm Phàm. Thẩm Phàm gật đầu. Đoàn Phong Lưu trầm mặc một hồi nhi, xuất ra một cây viết, tại ngọc trên bản đã viết bốn chữ, sau đó nói, ngươi lớn tiếng đọc lên bốn chữ này thử xem. Quá phệ chi linh. Thẩm Phàm hét lớn. Rầm rầm rầm. Ngay tại Thẩm Phàm hô lên cái này bốn chữ to thời điểm, tối tăm bên trong, Thẩm Phàm cảm giác một con mắt nhìn thẳng nguyên thần của hắn, Thẩm Phàm trên trực giác hạ bị người nhìn cái thông thấu, cái kia đau xót thoải mái. Quả thực hành hạ người. Hết lần này tới lần khác một khắc này Thẩm Phàm toàn thân cứng ngắc, căn bản không thể động đậy, chỉ cảm thấy muốn chết đồng dạng, liền là linh hồn đều không thuộc về mình. Chương 1845, hù đến, hạ. Ồ, người cái này em bé. Hắc hắc, có chút ý tứ. Thỉnh lão phu đến làm gì vậy? Thẩm Phàm nguyên thần cảm giác có một cái bất cần đời lão đầu tử đang tại cùng hắn đối thoại, thanh âm là từ cái kia hư vô trong ánh mắt truyền đến. Hắn tâm niệm vừa động, không có a. Không vậy. Không có việc gì ngươi thỉnh lão phu đến làm gì vậy? Thanh âm kia lại nói. Thẩm Phàm tâm niệm lại động, ta không biết. Không biết. Người bình thường có thể hô không xuất ra lão phu danh tự. Thanh âm kia nói. Thẩm Phàm tâm niệm lại động, ta không biết, ai biết ngươi là như thế nào xuất hiện. Ngươi thật là thần. Thần. Lão phu trong nội tâm cũng có thần. Thanh âm kia không hiểu thấu nói. Thẩm Phàm tâm niệm lần nữa động, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, ngươi kêu gọi ta nhận lời, hết thảy đều là duyên phận. Mà thôi, niệm tình ngươi vô tâm, tạm tha qua ngươi rồi. Tự giải quyết cho tốt ta. Lại một cái thú vị em bé. Cứng ngắc cảm giác biến mất, hết thảy đều ôn hòa, trọng trưởng thân thể cảm giác thực con mẹ nó ba sướng chết rồi. Sau đó, Thẩm Phàm chầm chậm vào Đoàn Phong Lưu, không biết nên mở miệng như thế nào. Như thế nào đây? Nhà của ngươi lão tổ tông lão tổ tông. Thẩm Phàm nói. Đoàn Phong Lưu ánh mắt lóe lên, đứng lên nói, gặp được. Thẩm Phàm thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Đúng vậy, Thái Phệ Chi Nhãn chính là hắn truyền thừa. Nói hắn là hỗn độn sinh ra đời viên thứ nhất Thái Phệ Chi Nhãn cũng không đủ. Đoàn Phong Lưu nói, thần rốt cuộc là cái gì? Thẩm Phàm lần nữa nói, chí cường giả. Đoàn Phong Lưu nói, Thẩm Phàm dùng rất lâu mới tiêu hóa đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi tao ngộ, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất gặp được cái này đột phá náo động sự tình. Không cách nào tưởng tượng. Vậy mà cùng thần đối thoại rồi. Thần đã cường đại đến nhất định cấp độ, không gì làm không được, là thần linh. Như vậy tiên đâu? Thẩm Phàm nói, cầu tiên chi pháp là chuyện gì xảy ra? Chính như ta quá phệ nhất tộc có thần linh, ngươi La phủ môn như tiếp tục hướng bên trên ngược dòng tìm hiểu, nói không chừng các ngươi La phủ môn lão tổ tông lão tổ tông lão tổ tông lại hướng lên, có một vị tiên nhi dễ ở. Cùng thần có cái gì khác nhau? Thẩm Phàm nói, lộ bất đồng, nhưng là đồng dạng cường đại. Đừng nói cho ta, vu cũng là. Không tệ. Thần, tiên, vu, Phật. Có được qua loại này xưng hô chí cường giả, là chúng ta hỗn độn mạnh nhất chi nhân, sống không biết bao nhiêu vạn năm, truyền thuyết. Truyền nói cái gì? Được rồi, ta cũng không biết. Đoàn Phong Lưu lần nữa im lặng. Thẩm Phàm trong nội tâm phảng phất lại mở ra một cái đại môn. Thần, thiên, vu, Phật, quỷ, biết đến hay vẫn là quá ít ta. Lúc này đây, Thẩm Phàm cùng Đoàn Phong Lưu trao đổi võ đạo kinh nghiệm trọn vẹn bách niên. Cái này bách niên thời gian, Thẩm Phàm cuối cùng xác định tiếp dẫn chi lộ nên lựa chọn như thế nào. 2000 nhiều năm năm thời gian, ngươi cần muốn lựa chọn một vị đại năng, thỉnh hắn tới giúp ngươi hoành mở tử vòng chi hải, mở tiếp dẫn chi lộ. Đoàn Phong Lưu nói, ngươi lựa chọn cái kia một con đường. Cầu tiên. Thẩm Phàm nói, không tệ. Đoàn Phong Lưu nói, ngươi La phủ môn là một vị đại tiên truyền thừa, nếu là ngươi có thể mời được ngươi cái kia nhất mạch đại tiên đi ra, tiếp dẫn chi lộ tuyệt đối có thể mở. Chết như vậy vong chi phát đâu? Thẩm Phàm nói, 500 năm về sau, tử vong chi hải nội hải hơi nghiêng, có một hồi lòng trọng trao đổi chi hội, đây là thiệp mời, nói không chừng đến lúc đó ngươi có thể có thu hoạch. Tử vong thiệp mời. Thẩm Phàm ngước mắt, khẩu khí thật lớn. Tử vong chi hải quan hệ đến nửa cái hỗn độn, tổ chức lần này giao lưu hội đông chủ, tại toàn bộ hỗn độn bên trong đều là bài danh trước 100 khủng bố chủng tộc, khẩu khí rất không tiểu. Đoàn Phong Lưu nói, nhớ kỹ, nhất định phải mang theo tiếp mời tới. Đoàn Phong Lưu đi xa. Thẩm Phàm cảm khái, hỗn độn thế giới hay vẫn là quá nhỏ rồi, nếu không có hắn hỗ trợ, không thể nói trước muốn đi xem đi La phủ môn rồi. Thẩm Phàm luốt luốt cái chán, không hiểu tâm mệt mỏi. Trong nháy mắt, Thẩm Phàm lại cầm lấy cái kia cầu tiên chi pháp, tinh tế tìm hiểu. Cái này cầu tiên chi pháp chỉ là giảng thuật đại khái trình tự, về phần dùng loại nào trận pháp, thi triển loại bí pháp nào, thỉnh phương nào đại tiên, lại không có kỹ càng tự thuật. Cuối cùng, hay là muốn đi xem đi La phủ. Nhưng là, Thẩm Phàm chợt nhớ tới, theo hỗn độn thế giới đi La phủ, còn không biết phải đi qua bao nhiêu năm. La phủ tiên điện đã rời đi, dù là hắn người mang La phủ môn ấn ký, có thể tìm được tiến về trước La phủ môn phương hướng, nhưng là thời gian không nhiều lắm rồi. Vì vậy, hắn quyết đoán tế ra La phủ làm cho. Không có gì bất ngờ xảy ra, bất luận cái gì có thể cảm ứng được La Phù làm cho đồng môn tại hắn tế ra La Phù làm cho về sau, 3 năm ở trong, nhất định sẽ chạy tới. La Phù môn tuy nhiên khoảng cách Thẩm Phàm rất xa, nhưng là Thẩm Phàm tin tưởng, La Phù môn nhất định có không ít môn đồ, Tử Vong chi hải như thế thịnh thế, không có khả năng không có La Phù môn đệ tử ở bên cạnh. Đã La Phù môn đồng môn qua đến bên này, chắc hẳn có biện pháp tìm kiếm tiếp dẫn chi lộ a. Đây cũng là tiểu là trước mắt đột phá khẩu. Những năm này ma luyện đầy đủ, duy nhất cần phải làm là chậm rãi lắng đọng xuống, dốc lòng tu luyện. Hồng Ngông Đao Quyết Hỗn Nguyên tầng thứ 3 hậu kỳ viên mãn rồi, luận cảnh giới, đã là Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi. Thái Hoàng Hạo Thể tiến độ cũng không chậm, Hỗn Nguyên cao giai hậu kỳ cũng không thể so với Hồng Ngông Đao Quyết kém. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Hạo Chi Nhãn cũng sẽ tại gần đây trong một thời gian ngắn tiến hành lần thứ 3 thức tỉnh, đến lúc đó Thái Hạo Chi Nhãn lực lượng mặc dù là đối mặt nửa bước vĩnh hằng đại năng cũng không sợ hãi rồi. Về phần Thái Hoàng Chi Huyết, còn khiếm khuyết một điểm hỏa hậu, đây cũng là hắn tiến thêm một bước tiến giai bình cảnh. Bởi vì không lọt chi thân đã thành, không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Hoàng Hạo Thể nếu là tiến đến giai, tái tiến một bước, đoán chừng hẳn là mới cảnh giới. Nhưng là, vĩnh hằng chi cảnh đến cùng là dạng gì hay sao? Không thể nào biết được. Thẩm Phàm khổ đợi 3 năm, dần dần thất vọng. Được phép hỗn độn quá lớn, La Phủ cũng không có đồng môn đi tới hỗn độn thế giới, không cách nào cảm ứng được hắn La Phủ làm cho khí tức. Mà thôi, lại chuẩn bị một phen, tiểu ra đi tìm cơ duyên a, đúng là phong vân tế hội thời điểm, tổng có biện pháp tìm kiếm một con đường. Thẩm Phàm ý định trực tiếp du lịch, 500 năm sau lại đi tham gia cái kia giao lưu hội. Đi ra ngoài trước, Thẩm Phàm mang lên Ali, về phần huyết lôi hồ lô tiến giai quá chậm đã theo không kịp hắn tiết tấu rồi. Còn có huyết hiểm, đạo kia lôi đỉnh hôm nay cũng chỉ là đại hỗn nguyên cảnh sơ kỳ trình độ, hôm nay thành Linh Nông Bảo Tông một đạo hộ núi chi lôi. Duy chỉ có Ali, những năm này huyết mạch tiến thêm một bước tiến hóa, rõ ràng có thể phá một ít hỗn nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng tàng hình chi pháp, thậm chí có thời điểm diêm ảnh tới đều lừa không được hắn, tuy nói Ali bản thân cảnh giới mới vừa tiến vào hỗn nguyên chân cảnh sơ kỳ. Quy Khư Đao nhường Ali lớn lên rồi. Những năm này, Thẩm Phàm bế quan, Ali thì là độc thân tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, không phải tại hỗn độn thế giới lịch lãm rèn luyện, mà là tại hỗn độn đại hoang bên trong lịch lãm rèn luyện. Bất quá, Ali chính đang bế quan khổ tu, chờ nó xuất quan, liền du lịch ra hỗn độn thế giới, hỗn độn thế giới bốn phía đại hoang chi địa, thậm chí là cùng hỗn độn thế giới cách xa nhau không xa địa phương. Chương 1846, Đồng môn sư huynh. Năm thứ 5, Ali xuất quan. Cũng đang ở thời điểm này, ban đầu đà biểu lộ quái dị đi tới Thẩm Phàm trước mặt, nói: "Lại thái thượng, bên ngoài có một gọi là Hoa Vô Khuyết nữ tử." "Ách, nam tử nói muốn tìm ngươi, hiện tại đang tại phòng khách quý." "A, Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng." Thẩm Phàm nói: "Hôm nay Linh Nông Bảo Tông quy cách đề cao, Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ đại năng cùng một ít quan hệ tốt đích người mới có tư cách vào nhập phòng khách quý bị tiếp đãi, Hỗn Nguyên chân cảnh hậu kỳ phía dưới, trên cơ bản đều tại bình thường đón khách thất tiếp đãi." "A Di Đà Phật, người kia đang cùng Diêm Tiền Bối đấu được lực lượng ngang nhau, đang tại phòng khách quý cùng Diêm Tiền Bối trừng mắt, cũng không biết là phương nào đại năng đã tới." Thẩm Phàm trên mặt không vui không buồn, nhắc tới vừa mới phá quan mà ra Ali, vài bước tầm đó, đã đến phòng khách quý. "Hảo đao pháp, ta đại sư bà am hiểu tu đao, chính là bất tài, cũng hiểu được một điểm đao pháp, kính xin chỉ giáo." Ôn hòa thanh âm theo phòng khách quý truyền đến, Thẩm Phàm đúng lúc này hậu bước vào phòng khách quý, nhìn thấy một cái áo trắng hơn tuyết nam tử đang tại cùng Diêm Ảnh đối diện mà ngồi, hai người quả nhiên là bốn mắt nhìn nhau, biểu lộ cái gì. Thẩm Phàm dừng bước chân, đơn giản là hắn phát hiện, Diêm Ảnh con ngươi cùng nam tử áo trắng trong con ngươi đều có một đen một trắng hai thanh đao đang lóe lên. Không có hắn, đang tại tỷ thì đấy. Thẩm Phàm dù bận vẫn ung dung, sửa lại hắn tu luyện Hồng Mông Đao Quyết, đã đến hôm nay cái này cấp độ, Diêm Ảnh cũng không cách nào giáo Thẩm Phàm cái gì, có thể nói, hai người lực lượng ngang nhau. Chợt nhìn, cái kia nam tử áo trắng rõ ràng là nửa bước vĩnh hằng chi cảnh, đao pháp rõ ràng cũng không yếu, cùng Diêm Ảnh đấu cái hơn phân nửa, không có phân ra thắng bại. Đương nhiên, nam tử áo trắng hai mắt mạnh mà đóng chặt, nửa người trên có chút ngửa ra sau, sắc mặt hơi tái nhợt. Diêm Ảnh nhưng lại vẫn không lúc đích, thần sắc như thường, nhưng trên mặt nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Đạo hữu thật cường đại đao lực, đợi một thời gian, tiến giai vĩnh hằng chi cảnh, nhất định có thể trở thành một đời đao tu tông sư, tự thành nhất phái rồi. Ngươi không tu đao, lại có thể cùng ta đấu nhiều như vậy chiêu, không hổ là theo Hỗn Độn đại hoang mà đến. Diêm Ảnh mỉm cười, nói, nếu là không có đoán sai, ngươi nhất định là La Phủ môn người a. Hảo nhãn lực. Nam tử áo trắng nói, không phải ta hảo nhãn lực, mà là hắn sau khi đi vào, ngươi trên người chúng khí cơ ẩn ẩn tương liên. Diêm Ảnh đứng lên, hướng phía Thẩm Phàm nói, các ngươi trò chuyện. Lưu manh rời đi, Thẩm Phàm nhưng lại hơi chút cảm ứng thoáng một phát. Quả nhiên trên thân hai người có một cỗ huyền diệu khó giải thích khí cơ tương liên. 5 năm trước, Hoa Mộ cảm ứng được đồng môn kêu gọi tin tức, không biết làm sao Hoa Mộ đang tại cấm địa khổ tu, không thể kịp thời chạy đến. Hoa Vô Khuyết hướng phía Thẩm Phàm thi lễ nói, "Hoa Vô Khuyết, bái kiến sư đệ." "Sư đệ Thẩm Phàm, bái kiến Hoa sư huynh." Thẩm Phàm vội vàng thi lễ. Sư tôn từng nói, khí cơ tương liên, tự nhiên là đồng môn sư huynh đệ không thể nghi ngờ. Nguyên lai là Thẩm sư đệ, không biết Thẩm sư đệ sư từ đâu người. Hoa Vô Khuyết nói, "Nhị sư thúc từng nói, cựu sư thúc tự ý thời gian dài lực lượng." Thẩm Mộ xem Hoa sư huynh một thân thời gian chi lực quanh quẩn, khí chất bất phàm, bội phục bội phục. Thẩm Phàm nói, nguyên lai là đại sư bá đệ tử. Hoa Vô Khuyết con mắt sáng ngời nói, đại sư bá thị đam mê, mắt cao hơn đầu, không thể tưởng được hắn cũng có thân truyền đệ tử. Sư đệ khí cơ hàm mà không loạn, chắc hẳn đi một chuyến Thái Cực Lô a. Đúng vậy. Không tệ không tệ, sư đệ có thể vào Thái Cực Lô, lại có thể như đại sư bá pháp nhãn, chắc là đao thể song tu. Hơn nữa, tí tí, khí thế vậy mà không kém gì ta. Hoa sư minh khen nhầm. Thẩm Phàm cười cười, mời Hoa Vô Khuyết sau khi ngồi xuống, bắt đầu pha trà. Pha trà, uống trà, hai người đều có tâm sự. Thật lâu. Hoa sư minh, sư đệ muốn vào Tử Vong chi hải. Thẩm Phàm nói. Ngươi đi cầu tiên chi pháp. Hoa Vô Khuyết nói. Kính xin Hoa sư huynh dạy ta. Thẩm Phàm nói. Cái này cầu tiên chi pháp, hao phí quá lớn, chúng ta La phủ môn cùng Tử Vong chi hải cũng không quá lớn liên quan, bởi vậy chỉ bằng vào chúng ta, cái này cầu tiên chi pháp, thật sự là đi không thông. Hoa Vô Khuyết nói. Cái kia, bình thường biện pháp, thỉnh thần, cầu tiên, nhảy vu, huyết tế, đủ loại pháp môn, ít nhất cần chúng ta sư tôn cấp bậc đích nhân vật đến chủ trì mới có thể hoành mở tiếp dẫn chi lộ, sư tôn bọn hắn khác có chuyện quan trọng, hôm nay đang tại bên kia chủ tính đại sự, chẳng quan tâm bên này. Hoa Vô Khuyết nói. Cái này nên làm thế nào cho phải? Lời nói mặc dù như thế, nhưng cũng không phải là không có pháp môn tiến vào Tử Vong chi hải. Hoa Vô Khuyết nói, sư huynh du lịch hỗn độn đại hoang 13 vạn năm, từng đạt được cho rằng thượng cổ đại thần đạo thống, tự đi nhất mạch, cùng Tử Vong chi hải có chút cơ duyên, nếu không vi huynh là sẽ không tới Tử Vong chi hải. A, hẳn là Tử Vong chi hải cũng không phải là mỗi người có thể đi. Thẩm Phàm nói. Đúng vậy, như cùng Tử Vong chi hải không quan hệ liên chi nhân, mạo muội tiến vào Tử Vong chi hải, không chiếm được che chở, tiến vào trong đó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoa Vô Khuyết nói. Vì sao? Không thể nói. Đi thì biết. Hoa Vô Khuyết nói. Thẩm Phàm trầm ngâm trong chốc lát, sư đệ nên như thế nào xác định mình có thể không thể đi vào? Ngươi nhất định phải xác nhận cùng trên người của ngươi bất luận cái gì thuộc về đồ đạc của ngươi có quan hệ thế lực cần muốn đi vào Tử Vong chi hải, như vậy ngươi cũng thì có tư cách. Hoa Vô Khuyết nói, sư huynh từng cùng đại diễn tộc một vị đạo hữu tương giao, đại diễn tộc cam hiểu tiên cơ thuật số cùng nguyên thần công kích, nếu ngươi đã nhận được đại diễn tộc đạo thống, tuyệt đối có thể đi vào. Thì ra là thế. Thẩm Phàm nói, cái kia không biết sư huynh ý định như thế nào đi vào. Chúng ta sau lưng không có đại lực lượng ủng hộ, chỉ có thể kiếm đi nhập đề. Hoa Vô Khuyết nói, sư huynh thời gian tu luyện lực lượng, đạt được vị kia thượng cổ đại thần một kiện tín vật, dựa vào tín vật, thừa dịp thế lực khác mở rộng ra Tử Vong chi lộ thời điểm, lẫn vào trong đó. Hoa sư huynh hẳn là tu luyện hồi tưởng chi pháp. Thẩm Phàm bỗng nhiên nói. Không tệ. Hoa Vô Khuyết nói, sư huynh có thể thay đổi biến cá nhân thời gian tốc độ chạy. Thì ra là thế. Thẩm Phàm nói, Hoa sư huynh chắc hẳn cũng có biện pháp dạy ta. Hoa Vô Khuyết nghĩ nghĩ, nói, thứ nhất, ngươi có thể được đến Tử Vong chi hải chỉ dẫn. Thứ hai, ngươi gia nhập cái nào đó lại tư cách doanh phá Tử Vong chi hải thế lực. Thứ ba, kiếm đi nhập đề, dùng không cách nào nghịch chuyển lực lượng, tiến vào trong đó. Nói xong, Hoa Vô Khuyết cũng không nói thêm cái gì, chỉ là xuất ra một khối màu trắng thời điểm, nói, sư đệ trong cơ thể ẩn chứa một cỗ tuế nguyệt ăn mòn chi lực, gặp mặt vội vàng, sư huynh cũng không có cái gì thứ tốt, cái này khối ẩn chứa tuế nguyệt ăn mòn thạch đầu đưa cho sư đệ, bao nhiêu có chút giúp ích. Thời gian không nhiều lắm rồi, phòng ngừa chu đáo. Hoa Vô Khuyết đi xa. Thẩm Phàm một đường đưa đến Linh Nông Bảo Tông Sơn môn khẩu, lại đưa ra hai cái vùng biển, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Thật đúng là gian nan a. Thẩm Phàm lầm bầm lầu bầu, lần nữa vào mật thất. 3 năm sau, Thẩm Phàm mang theo Diêm Ảnh cùng Ali, đem Linh Nông Bảo Tông giao cho bản đầu đà bọn hắn quản lý, nhìn một cái hành tẩu thế gian. Việc này, chuyện thứ nhất xác nhận chính mình có không có tư cách tiến vào Tử Vong chi hải. Thứ hai, tìm ra một đầu tiến vào Tử Hải chi hải đường. Thứ ba, chuẩn bị 500 năm sau giao lưu hội. Chương 1847, Hỗn Độn Đại Hoang, thượng. Hỗn Độn Đại Hoang. Thẩm Phàm mở ra hai tay, ôm từ đằng xa thổi tới gió nhẹ, trong gió mang theo một chút hương hoa. Bốn mắt nhìn lại, núi cao thiên rộng rãi, đường chân trời cái kia một đoạn, mặt trời mềm rủ xuống bay lên, tại đây sáng sớm chừng tinh thần phấn chấn, vạn vật sống lại.